Tô Hiểu đi bộ đi hai cái quảng trường sau, người phía trước biến nhiều, đều nhanh người trên người, hướng nhất danh bán hàng rong nghe ngóng sau biết được, phía trước chính tại tụ chúng kháng nghị, không phải hướng vương tộc kháng nghị, mà là hướng một cái tư nhân đưa nước công ty kháng nghị, lý do là bọn họ đưa nước giá cả quá đắt. Dọc theo đường đi, Tô Hiểu nghe được nhiều lần, gần mấy tháng, thành nội nước ngầm xảy ra vấn đề, tới đối đầu, đưa nước công ty sinh ý hảo đến bạo dạng, cũng lớn hơn cầu sau, giá cả sinh trưởng tốt. Nước ngầm xảy ra vấn đề là đại sự, theo lý thuyết, vương tộc cùng mấy đại thị tộc sẽ lập tức có phản ứng, kết quả nhưng không có. Có cái tin tức gây nên Tô Hiểu chú ý, trước hết phát hiện tinh linh chi đô, cũng chính là bối thành nước ngầm có vấn đề, không phải cái người, mà là đại biểu quan phương vương tộc, càng bất khả tư nghị chính là, vương tộc tại không có làm bất luận cái gì biện pháp tình huống hạ, công bố ra ngoài này tin tức, đây cũng là đưa nước công ty có thể điên cuồng vơ vét của cải nguyên nhân dẫn đến. Làm một số đáng sợ chuyện muốn phát sinh lúc, tốt nhất che giấu phương thức, không phải phong tỏa tin tức, mà là ném ra ngoài một cái cùng sở hữu người đều tương quan chuyện. Bối thành nước ngầm sự kiện, lục tục đã náo loạn mấy tháng, vương tộc thái độ là, làm dân chúng trước đường uống nước ngầm, bọn họ sẽ mau chóng giải quyết dùng nước vấn đề. Có chút thành nội cư dân căn bản không tin này chuyện, kết quả là, bọn họ uống mấy tháng nước ngầm, không vấn đề gì, dân gian một lần lưu truyền, vương tộc cùng đưa nước công ty âm thầm liên hợp. Trước mắt vây chặt đưa nước công ty, đã là bởi vì giá cả quý, cũng là thành nội cư dân cảm giác bị hố, tìm này đưa nước công ty trả lại tiền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn theo sát vách quảng trường truyền đến, lúc sau là đám người tiếng thét chói tai cùng hài đồng tiếng khóc, nguyên bản là có chút hỗn loạn chẳng diện, lúc này loạn thành một đoàn. Tô Hiểu ngừng chân quan sát chỉ chốc lát, hướng công viên trung tâm đi đến, Lam Úc quảng trường bên kia có náo nhiệt xem, công viên trung tâm người rất ít, mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đến sơ thủy chi thụ hạ. Nay khỏa sơ thủy chi thụ độ cao cũng tại ngàn mét trở lên, thân cây đường kính tại 90 mét trở lên, thoạt nhìn rất kiệt xuất bản, khổng lồ tăng cây, gần như đem toàn bộ công viên trung tâm đều che khuất. Tô Hiểu nhảy đến vòng lên lộ ra ngoài rễ cây bên trên, lấy ra cổ lão tự thần, đem này chống đỡ lên sơ thủy chi thụ thô ráp vỏ cây. Đợt. Một cỗ mịt mờ ba độ quyết tán, Tô Hiểu tay bên trong thần giống như lưng bên trên, tổng cộng mở ra ba con mắt, đại biểu đã ghi chép ba khỏa sơ thủy chi thụ. Tô Hiểu lấy ra viên hắc ám thạch, này hắc ám thạch nhanh chóng hòa tan, không có vào đến sơ thủy chi thụ bên trong. Sơ thủy chi thụ cành cây bên trên, một khối nhỏ khu vực vỏ cây hướng xung quanh biến mất, lộ ra một đạo chìa khóa hình khắc rãnh. Tô Hiểu đưa tay ấn đi lên, lập tức cảm giác đến chính mình linh hồn năng lượng tại dần dần tiêu hao, tại tiêu hao một phần nhỏ sau, hắn linh hồn năng lượng tại thân cây khắc trong mang cấu thành một cái chìa khóa, lấy ra này hơi mở chìa khóa, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được linh hồn đấu kỹ chàng chìa khóa, giới hạn bản nhân sử dụng. Vật phẩm ấy nhưng tồn tại 15 cái tự nhiên ngày, 15 cái tự nhiên ngày sau đem tự hành tiêu tán. Linh hồn đấu kỹ chàng khoảng cách hiện nay sở tại bối thành không tính xa, Tô Hiểu tạm không định đi, tìm được trước thiên phú tỉnh lại trang bị càng trọng yếu. Tô Hiểu thu hồi chìa khóa, một cỗ khí tức từ bên trên lao xuống, hắn ấn về phía chuôi đao tay nhất đốn, ngược lại bình giơ cánh tay lên. Một con ô chim rơi vào Tô Hiểu cánh tay bên trên, này ô chim từ khói đen cấu thành, hai mắt vì u diễm. Ô chim há to mồm, một con sinh ra lục chỉ, hai bên đều là đầu ngón tay, không có ngón cái tay nhỏ theo ô miệng chim bên trong dò ra, này tay nhỏ lòng bàn tay vỡ ra, xuất hiện một trường trải rộng răng nanh miệng, phát ra nghe không hiểu quái âm. Tại mặt khác người hai bên trong là quái âm, nhưng đến Tô Hiểu thai bên trong, liền mơ hồ lộ ra một thanh âm. Đã tìm được. Cha xứ, thiên cơ, quả đen nữ, bọn họ. Cũng tại. Bối thành, lần này. Dò xét. Đại giới. Rất lớn, thêm tiền. 3. Ô chim bị Tô Hiểu bóp nát, thêm tiền là không thể nào thêm tiền. Cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ đều tới, đây là thực phiền toái chuyện, càng chết là, này đó người so với chính mình tới trước bối thành, nếu như là tiên cơ dẫn đội, kia không có việc gì, lấy tiên cơ phong cách, nhất định là tìm cái thích hợp địa phương mai phục chính mình. Trước mắt bên kia đại khái suất là cha xứ dẫn đội, như vậy phân tích lời nói, cha xứ có 7 thành trở lên xác suất đã đi tiếp xúc tinh linh vương tộc, cũng chính là cao cấp tinh linh. Lấy cha xứ cá nhân năng lực, nói hắn hiện tại đã tiếp xúc đến tinh linh vương dù người, Tô Hiểu cũng không ngoài ý liệu. Này là phi thường tình huống nguy hiểm. Tô Hiểu từng dùng cùng loại phương thức, chơi chết không ít cường địch, trong đó điển hình là phi thế. Tô Hiểu theo biên duyên cánh rừng đến bối thành, hao tốn gần 2 ngày thời gian, trái lại cha xứ bên kia, nếu như bọn họ thật sử dụng truyền tống đạo cụ đến nơi đây, liền có thêm 2 ngày thời gian cùng tinh linh vương tộc tiếp xúc. Không, lấy hôi thân sĩ cùng cha xứ lao âm tất trình độ, bọn họ vô cùng có khả năng tại sớm hơn lúc, liền cùng tinh linh vương tộc tiếp xúc, thậm chí tại đã đặt vững hợp tác hoặc minh hữu quan hệ. Trước mắt phải làm, là một lần hữu lực cùng cường thế phản công, Tô Hiểu đem mũ trùm kéo tới thấp hơn chút, chỉ làm cho người ngoài có thể nhìn thấy hắn hạ nửa bên mặt. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu ngồi tại công viên ghế dài bên trên, theo túi tiền bên trong lấy ra 2 cái ngân tệ, vứt cho Ligo. Ligo sau khi nhận lấy sửng sốt một chút, liền đem ngân tệ thăm dò trong ngực bên trong, hắn thành thật nói, cảm tạ ngài ân cứu mạng. Ta bản thân liền là dược sư, lúc ấy vừa vặn cần phải cái hướng dẫn du lịch, không cần cảm tạ ta, là ngươi vận khí tốt mà thôi. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, Ligo lại nói cảm ơn liên tục sau, mới có hơi không bỏ rời đi. Ligo sở dĩ không bỏ, không phải là bởi vì Tô Hiểu có nhân cách mị lực, hoặc là hổ khu chấn động, liền đem Ligo hàng trí thu làm tiểu đệ chờ, mà là Ligo phát giác đến Tô Hiểu. Vì à không phải người bình thường, muốn cùng Tô Hiểu đám người trộn lẫn đoạn thời gian, xem có thể hay không làm chút chỗ tốt, lấy tranh thủ đừng ra. Kỳ thật Tô Hiểu đích xác cần phải nhất danh người địa phương, nhưng lý gỗ các phương diện đều quá bình thường, tùy tiện cứu cái người, đều có thể cứu được tinh linh vương tử này loại chuyện, quả nhiên chỉ sẽ phát sinh tại chuyện xưa bên trong. Về phần diệt trừ lý gỗ diệt khẩu một loại, như vậy làm bệnh thiếu máu, vận hành hảo, lý gỗ thậm chí có thể trở thành trí thắng mấu chốt, đối phương đích xác chỉ là danh bình thường tinh linh tộc, không ưu điểm, không bối cảnh. Nhưng hắn là danh tại bối thành Lâm Thành sinh hoạt 29 năm tinh linh tộc, chỉ cần lợi dụng được điểm ấy, rất nhiều chuyện đều nước chảy thành sông. Công viên bên trong, ngồi tại ghế dài bên trên Tô Hiểu lấy ra đầu cối, bắt đầu công lược tìm ra lời giải trò chơi giờ lờ cờ. Này giờ lờ cờ khó, hắn có mấy lần đều muốn đi tìm bị bản, đi thăm hạ. Dưới trời chiều công viên thực an nhàn, này an nhàn kéo dài hơn nửa canh giờ, ạ đỏ ở ngồi không yên, nàng do dự nhiều lần, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Bị ác hư, chúng ta phải làm điểm cái gì? Ạ đỏ ở hành sự thái độ, cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, nghĩ đến cũng là, nếu như hết thảy thuận lợi, nàng cuối cùng có thể được đến thiên sứ chiến ý làm thù lao. Nếu như Tô Hiểu bại, đừng nói thiên sứ chiến ý, ạ đỏ ở đánh giá, nàng đại khái suất lại biến thành 100 điểm giết chóc công vân, cái này cũng dẫn đến, nàng hiện tại so Tô Hiểu còn cấp, bức thiết hy vọng Tô Hiểu làm điểm cái gì. Ạ đỏ ở, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Bà hạ thở dài một tiếng, thần sắc lộ ra mấy phần vắng vẻ. Ngươi nói, ạ đỏ ở trong lòng có dự cảm không lành. Căn cứ ta quan sát, cha xứ bọn họ so với chúng ta càng mới đến hơn, hơn nữa đã cùng tinh linh vương rủ người cùng một tuyến. Vậy chúng ta, ạ đỏ ở có chút luống cuống. Hiện tại này bên trong là bọn họ địa bàn, tinh linh vương dù người khả năng đã điều khiển thành vệ quân, đem nơi này phong tỏa, ta không đoán sai, bọn họ đã tại giám sát không gian ba động, một khi xuất hiện không gian phản ứng, nơi này không gian sẽ bị phong cấm, cho nên nói, không bao lâu, chúng ta liền sẽ bị thành nội thành vệ quân vây công. Nói đến đây, bà hạ thở dài một tiếng. Ạ đỏ ở triệt để luống cuống, nàng phát hiện, chung quanh quá an tĩnh. Có thể không yên tĩnh sao, đều hơn 5 giờ chiều, ai còn tới công viên, cộng thêm sát vách quảng trường có người nổ đưa nước công ty, đều qua bên kia xem náo nhiệt. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một kế, còn chỉ có ngươi có thể làm được, cha xứ bọn họ đều sẽ không chú ý ngươi. Sao? Làm thế nào? Nhìn thấy bên kia sơ thủy chi thụ sao, khả năng này là duy nhất an toàn địa phương, ngươi leo đến mặt trên đi, nhanh, không bao nhiêu thời gian, chạy bộ tiến lên. Bà hạ đây là điển hình một bụng ý nghĩ xấu, trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu lừa dối ạ đỏ ở. Ạ đỏ ở ban đầu đích xác tin, nhưng nghe đến cuối cùng chạy bộ tiến lên bốn chữ sau, nàng mặt đen lại. Cùng lúc đó, vương cung tiền đỉnh, một tòa có độc lập tiểu viện biệt thự cao cấp bên trong, cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ đám người tạm cư tại này. Lúc này phòng khách bên trong chỉ có cha xứ, tiên cơ, phong ba người tại, quả đen nữ cùng những người khác không có ở. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến, cha xứ không mở cửa, chỉ là nói. Bọn họ đến, tại công viên trung tâm. Cửa bên ngoài âm thanh nam nhân khàn giọng, là cha xứ phát triển bản thổ thủ hạ. Tinh linh vương rủ người tại vương điện. Tại. Dẫn đường. Cha xứ đứng dậy, cách đó không xa ngồi tại một mình ghế sofa bên trên tiên cơ xì khẽ một tiếng, phảng phất lại nói, các ngươi này đó lao âm tất đều hư thấu. Không có ngươi tưởng như vậy dễ dàng giải quyết, tinh linh vương dù nữa chỉ sẽ tin tưởng chính mình nhìn thấy chuyện, muốn thông qua hắn diệt trừ bị ác hư, chúng ta còn có chút chuyện phải làm. Cha xứ nói xong, đẩy cửa rời đi, tiên cơ không đi, nàng muốn lưu lại nhìn phòng, để tránh này bắt giai khế ước giả rời khỏi đây sau lạc đường, đây là cái siêu cấp đại lộ si. Phong, ngươi vì cái gì nguyện ý giúp hồi thân sĩ? Tiên cơ nhìn hướng phong, chính dùng thìa ăn cơm chiều phong biểu thị không hiểu. Công viên trung tâm, sắp trời dần tối, thời gian đã nhanh đến buổi tối 7 giờ. Ạ đỏ ở ngồi tại Tô Hiểu đối diện thạch điêu bên trên, hai mắt không hề nháy nhìn Tô Hiểu, tựa hồ tại đã tinh thần lực thúc dục, làm Tô Hiểu đừng trầm mê trò chơi, nhanh hành động. Giáp trụ tiếng va chạm từ đằng xa truyền đến, theo thanh âm rút ngắn, một cỗ 6 người thành vệ quân đội tuần tra đi tới, bọn họ thân xuyên chế thức ngân giáp, bên hông treo trôi vỏ tình mỹ tinh linh loan lưới lao. Này vị tiên sinh, ngươi thoạt nhìn không giống như là tinh linh tộc, ngươi là hôn huyết tộc sao? Tuần tra đội trưởng lấy nửa dò hỏi nửa điều tra ngữ khí mở miệng. Cũng không phải là. Tô Hiểu thu hồi đầu cuối, lấy ra đồng hồ bỏ túi lên nhìn. Như vậy nói, ngươi không có bối thành ở lại cho phép. Nếu như là như vậy, đi với ta một chuyến. Tô Hiểu liếc nhìn tuần tra đội trưởng, lúc sau liền không để ý tới. Thiên sinh, ngươi phải phối hợp chúng ta, nơi này là. Ta không phải này thế giới cư dân, không hiểu quy củ của các ngươi, ta là được mời mà tới. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, tuần tra đội trưởng cùng cái khác năm danh thành vệ quân đối mắt nhìn nhau, bắt đầu vây quanh Tô Hiểu. Được mời mà tới. Chịu ai mời? Cây nấm tiên tri. Nghe được cây nấm tiên tri danh hảo, tuần tra đội trưởng thái độ hiển nhiên chần chờ, thần sắc cũng trong bất chi bất giác khách khí mấy phần. Ta là cái dược sư, cây nấm tiên tri nói đến này có thể kiếm một món hời, cho nên ta liền đến, ta nếu như tại các ngươi này mua bất động sản, có thể thu được tạm thời quyền cư ngụ sao? Cái này sao? Tuần tra đội trưởng đưa tay ra hiệu bộ hạ đừng có lại vây quanh Tô Hiểu, hắn trầm ngâm hạ, hỏi, xin hỏi dược sư tiên sinh, ngài am hiểu trị liệu phương diện nào? Huyết mạch nhiều sóng, sinh mệnh tiêu hao, ta am hiểu lĩnh vực rất nhiều. Hiểu rõ, xin hỏi ngươi tên là? Bi Ác Quý sư, chào mừng ngài tới Bối Thành, ta là trung tâm quảng trường tuần tra đội trưởng Á Lở, nếu như ngươi cần phải tại gần đây mua bất động sản, ta có lẽ giúp được việc. Tuần tra đội trưởng Á Lở thái độ một chút liền nhiệt tình, này thực không đúng. Tô Hiểu vì sao vẫn luôn tại bực này. Nơi này là Bối Thành trung tâm mảnh đất, muốn điều khiển đại quân vây tới, Tinh Linh Vương tộc sẽ có rất nhiều bận tâm. Tiếp theo là, một khi cha xứ bên kia thật lừa dối thành công, dẫn đến Tinh Linh Vương tộc toàn lực tương trợ, Tô Hiểu lúc này vị trí có thể để cho Tinh Linh tộc thưởng thức được sâu tận xương tủy đau xót, một viên liệt dương chi nộ ạ bổ lộ tại bọn họ thủ đô trung tâm dẫn bạo, kia chô đau có thể tưởng tượng. Chứ này phương diện, Tô Hiểu tại chờ hai người, một là kệ xạ, bên kia đã liên lạc hảo, tại thông qua chính thức chương trình mua địa sản, cộng thêm mua sắm phòng khám bệnh tư nhân cần phải các loại khí cụ chờ, tại ngân tệ lực lượng hạ, kệ xạ bên kia bố trí không sai biệt lắm, sáng mai, Tô Hiểu đưa ra thiết phòng khám bệnh liền có thể khai trương. Chờ người thứ hai, chính là tuần tra đội trưởng Á Lở, Tô Hiểu không xác định ai sẽ tới, nhưng tại tuần tra đội trưởng Á Lở xuất hiện sau, Tô Hiểu xác định một việc, Tinh Linh Vương dù nổi danh bất hư truyền, không có bị cha xứ lừa dối. Trước mắt có thể xác định chính là, cha xứ bên kia đã tìm tới Tinh Linh Vương dù nổi, dùng cái gì lý do vu oan, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng cha xứ tuyệt sẽ không lấy diện pháp giả này một thân phận. Này phương thức mặc dù rất hữu hiệu, có thể để cho Tinh Linh Vương dù người toàn lực vây giết Tô Hiểu, nhưng tại cha xứ nói ra Tô Hiểu là diện pháp giả sau, nếu là Tinh Linh Vương dù người hỏi ngược một câu, làm sao ngươi biết diện pháp giả? Làm sao ngươi biết Tinh Linh tộc sợ diện pháp giả tìm đến? Chẳng lẽ ngươi biết Thiên Phú tỉnh lại trang bị? Ngươi biết ta Tinh Linh tộc bí mật lớn nhất? Cha xứ đương nhiên sẽ không tiến hành này loại tự bạo thao tác, cộng thêm nói mà không có bằng chứng. Trước mắt tuần tra đội trưởng AL tìm đến, đại biểu một việc, cha xứ bên kia đã bắt đầu phát lực, Tinh Linh Vương dù người cũng không hoàn toàn đồng ý cùng cha xứ hợp tác, cho nên phái ra tuần tra đội trưởng AL tới xác minh, Tô Hiểu rốt cuộc là ai, tới đây có mục đích gì chờ. Tô Hiểu ứng đối phương pháp là, trực tiếp làm rõ chính mình không phải này thế giới người, mà là tới đây kiếm chỗ tốt dược sư, hắn đảm bảo là cây nấm tiên tri. Này không phải cây nấm tiên tri có nguyện ý hay không vấn đề, là nhất định phải khẳng định Tô Hiểu cách nói, lấy kia lão gia hỏa sợ chết trình độ, này phương diện thực ổn. Cây nấm tiên tri có thể rời đi thụ sinh thế giới, tại ngoại giới không phải bí mật, đây cũng là nó thân phận cao nguyên nhân, mà cây nấm tiên tri tại thế giới khác ngẫu nhiên gặp đến Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu nói tinh linh tộc tình huống, Tô Hiểu tới đây mở phòng khám bệnh, bất luận nhìn thế nào, này đều hợp tình lý. Tô Hiểu sở dĩ xác định tinh linh tộc cần phải nhất danh cao siêu dược sư hoặc bác sĩ, là bởi vì cây nấm tiên tri trước đó bán tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương chính là tại ám chỉ. Trừ cái đó ra, tiến vào bối thành sau, có chuyện làm Tô Hiểu xác định, tinh linh tộc đích xác xảy ra vấn đề, vương tộc mấy tháng trước tuyên bố bối thành nước ngầm có vấn đề, thấy thế nào, đây đều là tại phòng hở. Để tránh một loại nào đó cùng huyết mạch có quan hệ bệnh hiểm nghèo buộc phát sau, không có quăng nổi địa phương, đến lúc đó hoàn toàn có thể đối dân chúng nói là uống nước ngầm xảy ra vấn đề. Tô Hiểu tại thật lâu trước đó liền biết, có thể nắm giữ một loại hắn người thường không thể cùng kỹ nghệ hoặc tri thức, đi tới chỗ nào đều sẽ chịu tôn kính. Tại tuần tra đội trưởng AL nhiệt tình mời mọc, Tô Hiểu quyết định cùng này trung niên nam nhân ăn bữa tối. Bữa tối địa điểm tại gần đây nhà hàng nhỏ, Tô Hiểu sau khi ngồi xuống, đối diện tuần tra đội trưởng AL lập tức đứng dậy, cấp Tô Hiểu rót chén rượu nho sau, mới cười ngồi xuống. Bàn bên trên đồ ăn coi như phong phú, gần đây mấy chương bàn ăn bên trên có không ít ăn vào một nửa đồ ăn, hiển nhiên là có thực khách ăn vào một nửa, liền bị tuần tra đội trưởng AL thủ hạ người đuổi đi. Thật ứng kia câu nói, tiểu quỷ khó chơi, này đó tiểu đầu mục, so đại nhân vật đều ngang tàng cùng không nói đạo lý. Tuần tra đội trưởng AL nhiệt tình như vậy, tuyệt không là vô duyên vô cớ. Cơm nước no nê sau, Tô Hiểu nhấp ngụm trà nóng, nhìn hướng đối diện AL, nói đi. Ha ha, AL hào sảng cười một tiếng, lúc sau mặt ủ mày trao nói, ta có cái tiểu nhi tử, năm nay 17 tuổi, hắn có chút trưởng thành sớm, nếu như bị ác quỷ sư có thời gian, hiện tại liền đi ta ra, xin yên tâm. Phương diện thù lao nhất định sẽ không thiếu. Tuần tra đội trưởng AL nói ra hắn mục đích, này trên đời không có vô duyên vô cớ thiện ý, cũng không có vô duyên vô cớ ác ý, trước đó Tô Hiểu liền cảm giác không đúng, đối phương nghe nói chính mình là dược sư ý sư sau, thái độ biến hóa nhanh chóng. Có thể, Tô Hiểu đứng dậy, một đoàn người ra nhà hàng, cũng không đi AL nhà hắn, mà là đi đến thành đồng chung cư khu, nơi này cũng là tương đối yên ổn bình dân quận. Đến nơi đây sau, tuần tra đội trưởng AL ánh mắt thay đổi, cảm giác kia, giống như nhất danh dân cờ bạc, lơ đãng bên trong liền mắt lộ ra hung quang. AL, các ngươi vương tộc đã có hành động. Thay đổi ngươi tiểu nhi từ này loại chứng bệnh sau, thống nhất xử lý. Nghe Tô Hiểu như vậy hỏi, dáng người khôi ngô AL dừng lại, hắn không lại làm bộ ý cười, mà là triển lộ ra bình thường này loại ngang ngược cùng ngang ngược. Đúng vậy à, vương tộc dùng hết thảy phương pháp, ngăn cản cái này sự bại lộ, bọn họ không quan tâm sống chết của chúng ta, ngoại trừ ngươi này lai lịch khả nghi người ngoài thôn, ta không dám đi tìm mặt khác y sư. Tuần tra đội trưởng AL nói xong, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hơn nửa canh giờ, một tòa chung cư lầu 2, AL mới vừa dùng chìa khóa mở ra cũ kỹ phòng cửa. Nhất danh ngồi tại cửa sảnh bên trong mỹ phụ nhân đứng dậy, nàng quần thâm mắt nghiêm trọng, gương mặt gầy gò. Không phí quá nhiều khó khăn chắc trở, Tô Hiểu liền nhìn được tuần tra đội trưởng AL nhi tử, đây là danh tóc trắng phơ thiếu niên, tóc là này loại lão nhân hoa râm, không chỉ có như thế, này thiếu niên làn da lỏng lỏng lẻo lẻo nếp vốn, hai bên miệng cả cụ rủ có trầm xuống dấu vết, trên người có loại mục nát, già mua hương vị. Nhìn thấy này thiếu niên lần đầu tiên, Tô Hiểu liền đã xác định một chút, tinh linh tộc sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị phương pháp sai lầm, bọn họ tuyệt không là một nhóm người, thậm chí một thế hệ đều dùng thiên phú tỉnh lại trang bị, tiến hành thiên phú phương diện thức tỉnh. Lúc này trên người thiếu niên này có một loại nhiều sóng sau vực sâu chi lực, mới đưa đến này thiếu niên già yếu đến như thế trình độ. Nay cũng làm người ta thực mê hoặc, vô luận nói như thế nào, thiên phú tỉnh lại trang bị cũng là vì cấp người sử dụng mang đến đề thăng, chế tạo ra, dù là có ác quả, phần lớn đều là người sử dụng bản nhân xui xẻo, nhiều nhất chính là huyết mạch phương diện xảy ra vấn đề, tỉ như giống như Tô Hiểu trước đó quan sát được như vậy, tinh linh tộc nhất đại so nhất đại ý chí lực yếu kém. Trước mắt này thiếu niên đến bộ dáng, càng giống là vực sâu chi lực dẫn dắt khởi, có thể để Tô Hiểu không thể nào hiểu được chính là, vực sâu chi lực làm sao lại đối huyết mạch ăn mòn đến như vậy sâu. Đột nhiên, một cái ý niệm tại Tô Hiểu đầu bên trong xuất hiện, sơ đại tinh linh vương bạ gì a rốt, có phải hay không là dùng thiên phú tỉnh lại trang bị thôi hóa vực sâu chi lực, sau đó hấp thu hết những cái đó nhiều sóng sau vực sâu chi lực. Vực sâu chi lực ăn mòn liền đầy đủ phiên phức, nếu là lại lấy thiên phú tỉnh lại trang bị đối vực sâu chi lực tiến hành huyết mạch phương diện ăn mòn tăng cường, đoạt được chi vật, ban đầu hấp thu sau, rất có thể sẽ thức tỉnh ra cường hãn thiên phú chi lực, nhưng hậu quả, Tô Hiểu thừa nhận, hắn xem thường tinh linh tộc, này đó tinh linh tộc căn bản không phát giác, là hẳn là tự thân đi vào thiên phú tỉnh lại trang bị bên trong, sau đó khởi động kia trang bị mà không phải đem thu thập lại vực sâu chi lực bỏ vào, khởi động thiên phú tỉnh lại trang bị, cuối cùng lại đem hoàn thành thôi hóa vực sâu chi lực hấp thu. Trước mắt này thiếu niên không có tật bệnh, nhưng hắn bởi vì huyết mạch vấn đề, bản nguyên sinh mệnh lực toàn bộ sói mòn, cộng thêm vi lượng dị chủng vực sâu chi lực chậm chạp ăn mòn, mới có trước mắt này tình huống. Bình thường y sư gặp được này loại tình huống, căn bản là thuốc thủ vô sách, nhưng Tô Hiểu tiếp xúc vực sâu chi lực rất lâu. Bị ác quý sư, ta nhi tử có thể cứu sao? Có thể cứu. Tô Hiểu nói chuyện lúc nhìn hướng ngoài cửa sổ nguyệt quang, sự tình phát triển coi như thuận lợi, trễ nhất buổi sáng ngày mai, hắn liền có thể cấp cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ đám người, đưa đi phần đại lễ. Chương 3470, ám sát, 1. Chương 24, ám sát, 1. Bối thành thành đông, khu công nghiệp. Trên không sương mù cùng không ngừng khói đen bốc lên ống khói to, là thành đông thường thấy nhất cảnh tượng, chính vào buổi chiều, đại bộ phận nhà máy đều chỉ lóe lên trực đêm đèn, sân xưởng bên trong ngủ một ban ngày rủ xuống thai chó tinh thần. Từng tòa lóe lên ánh đèn chung cư, đem công hán khu vòng vây quanh ở bên trong, bất kỳ địa phương nào đều có người nghèo, khu công nghiệp chính là người nghèo chỗ nương thân, không khí nơi này ô trọc, đã không cửa biển, cũng không phải là giao thông yếu đạo, ngược lại bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, dẫn đến phạm tội sinh sôi. Một tòa bình thường thuê giá rẻ chung cư, lầu 2, số 205 phòng bên trong. Tuần tra đội trưởng AL, cùng hắn trang điểm quý khí nhưng khuôn mặt tiểu tụy thê tử canh giữ ở ngoài cửa phòng ngủ, này người mỹ phụ người thỉnh thoảng thò đầu hướng bên trong nhìn quanh, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại sợ làm ra cái gì tiếng vang, quấy rầy đến phòng ngủ bên trong y sư chẩn đoán điều trị. Mấy tháng trước, một loại giả yếu chứng xuất hiện, những cái đó bị vương tộc bí mật triệu tập lại y sư nhóm cho rằng, này loại chứng bệnh không có chút nào truyền nhiễm tính, sát thực nói, đó căn bản không tính là loại chứng bệnh, người bệnh chỉ là tuân theo quy luật tự nhiên mà chết giả, khỏe mạnh chết giả. Nói đến có chút mâu thuẫn, nhưng chính là như vậy hồi sự, đối mặt này loại tình huống, tinh linh vương tộc khai thác biện pháp, bọn họ phái người bí mật tiếp đi các nơi bệnh hoạn, đem bọn họ tập trung tại vương cung gần đây, hoặc là dứt khoát liền an trí tại vương cung bên trong. Vô luận là nhâm thân phận như thế nào bệnh hoạn, tại chết sau 6 giờ bên trong, nhất định phải hoàn thành đốt cháy công tác. Trước mắt tuần tra đội trưởng A Lợ Tư tàng chính mình thay đổi ra yếu chứng nhi tử, ví như bị phát hiện, cũng không phải là chức quan khó giữ được vấn đề, sẽ còn bị nơi lấy tử hình. A Lợ bước lên như vậy đại phong hiểm, đem chính mình nhi tử giấu tại bình dân quận, là bởi vì mấy tháng gần đây bên trong, trung tâm quảng trường sở hữu thay đổi ra yếu chứng người, đều là hắn phái người bí mật đưa tiễn. Hắn biết rõ, này đó người đi sau nội thành, liền rốt cuộc không ra tới. A Lợ hướng phòng ngủ bên trong nhìn lại. Hắn sở dĩ mời Tô Hiểu tới đây, cũng làm cho đối phương biết này đủ để cho hắn rơi đầu bí mật, là bởi vì đối với phương ngoại hương nhân thân phận. A Lợ không rõ ràng chính mình người lãnh đạo trực tiếp vì sao để cho chính mình đi công viên trung tâm thăm dò này người ngoài thôn. Bất quá hắn tiếp vào mệnh lệnh là, như đối phương thân phận khả nghi, hắn có thể làm trận đem đối phương giết chết. Tuần tra đội trưởng A Lợ chính là nhìn đúng điểm ấy. Nhất danh tới từ xứ khác y sư, coi như đối phương trị không hết hắn nhi tử, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Phòng ngủ bên trong, Tô Hiểu cầm lấy tủ đầu giường bên trên máu dạng xem xét. Trải qua thuê chất phản ứng sau, hắn càng thêm vững tin, tinh linh tộc các tổ tiên không phải tự thân tiến vào thiên phú tỉnh lại trang bị bên trong khởi động trang bị, mà là dùng thiên phú tỉnh lại trang bị chiều sâu hoạt hóa vực sâu chi lực, sau đó hấp thu, hoặc là trực tiếp uống đã đạt tới thể lỏng vực sâu chi lực. Căn cứ Tô Hiểu cho tới nay quan sát cùng nghiên cứu, vực sâu chi lực là hắn gặp qua thích ứng tính mạnh nhất năng lượng. Không có cái thứ hai, này loại năng lượng ăn mòn lực cùng đồng hóa tính, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Như vực sâu chi lực ăn mòn hàn băng liền có thể đông kết không gian, thời gian, thậm chí tư duy. Như vực sâu chi lực ăn mòn ngọn lửa thì thay đổi cực kỳ cường hãn, nhưng cũng sẽ xuất hiện chậm chạp đốt cháy thế giới này một tác dụng phụ. Đơn giản lý giải chính là, vực sâu chi lực là loại nguy hiểm tới cực điểm tăng phúc tính năng lượng, nó tự thân không đặc tính, bị nó tăng phúc chi vật, tại một phương diện đặc biệt xông ra sau, cũng sẽ có rất mạnh tác dụng phụ. Tinh linh tộc xuất hiện này loại giả yếu chứng, làm cái đơn giản ví von chính là, nếu như là một cái bình nhỏ lọt, Tô Hiểu không cần nỗ lực quá nhiều tinh lực liền có thể đem tu bổ, cũng tại trong bình một lần nữa đổ đầy nước. Tinh linh tộc giả yếu chứng là một loại khác tình huống, này không phải cái bình lọt, mà là theo 500ml dung lượng cái bình, co nhỏ lại thành 100ml dung lượng. Chữa trị phương pháp có hai. Trong chế cái bình này, cũng chính là trở lại nhà máy trung tạo, lấy Tô Hiểu hiện nay luyện kim học trình độ, làm không được điểm ấy. 2. Cưỡng ép hướng cái bình này bên trong tới, cứng rắn rót vào 500 hào lít nước, đem cái bình này gượng chống thành 500ml dung lượng. Làm như vậy, thời kỳ trị liệu gian tử vong suất sẽ rất cao, bởi vì cái bình bị thổi bạo sát suất quá cao, trị liệu tử vong suất đại khái tại 98% trở lên, cũng chính là trị 100 người sống 2 người. Có người tức có quả, đây là tinh linh tộc nhóm tiên tổ gieo xuống bởi vì, trước mắt vô luận trái cây này có nhiều đáng sợ, bọn họ cũng phải ăn. Vứt bỏ hoàn toàn chữa trị trước đây để Tô Hiểu liền có không ít biện pháp, tuy nói cái bình có nhỏ lại thành 100ml dung lượng, nhưng chỉ cần đem này 100ml cái bình một lần nữa rót đầy, giả yếu chứng người bệnh liền có thể khỏi hẳn, trị liệu hiệu suất hảo đến khoa trương. Có một số việc đạo lý đơn giản, thực tế thao tác cũng không phải là như vậy hồi sự, giả yếu chứng là bản nguyên sinh mệnh lực khô kiệt, sơ bộ biểu hiện là suy yếu, thích ngủ, cuối cùng chết bởi sinh mệnh lực khô kiệt. Tinh linh tộc y sư bên trong cũng không phải là không có người tài ba, bọn họ sớm liền đã xác định điểm ấy, vấn đề là vô luận bọn họ lấy cái gì phương pháp đều không thể cấp bệnh hoạn bổ sung bản nguyên sinh mệnh lực, dù là bằng dược tề lâm thời bổ sung, này đó sinh mệnh lực cũng sẽ phiêu tán. Căn bản vấn đề còn là xuất hiện ở huyết mạch nhiều sóng phương diện, không giải quyết vấn đề này, bổ sung lại nhiều bản nguyên sinh mệnh lực cũng không dùng, liền giống với không đem phá để cái bình bổ sung, hướng bên trong rót lại nhiều nước cũng sẽ rò rỉ ra đi. Làm Tô Hiểu có chút nghĩ không thông chính là, cây nấm tiên tri là ở thế giới nào bên trong làm đến tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương, đây tuyệt đối là đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như kia vị y sư chỉ là nghe cây nấm tiên tri tự thuật, khám bệnh đoạn đến đây loại trình độ, đối phương y thuật sự cao siêu, làm người sợ hãi thán phục. Bất quá này không có quan hệ gì với Tô Hiểu, tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương, cung cấp ý nghĩ, đại phúc độ tiết kiệm hắn thời gian, hắn phải nhanh một chút tìm một chỗ, đem tịnh huyết bí dược hoàn thiện hạ. A Lơ, ngươi nhi tử tình huống, so tưởng tượng bên trong càng hỏng bét. Tô Hiểu theo giả yếu thiếu niên trên người lấy xuống điện cực mạnh, nốt từ gian lộ ra mấy phần tiết hận chi ý. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, mới vừa dâng lên chút hy vọng mỹ phụ nhân che mặt mà khóc, một bên tuần tra đội trưởng Á Lở mắt lộ ra dị sắc. Không nên xem thường bất cứ người nào, Á Lở tuy chỉ là cái tuần tra đội trưởng, nhưng hắn cũng là bản xứ địa đầu xà, có thể trở thành tinh linh tộc thủ đô địa đầu xà người, tuyệt sẽ không là cái ngu ngốc. Bị ác quý sư, có gì cần ta làm, ta nhất định không chỉ hoãn. Không phải này phương diện vấn đề, ngươi nhi tử tình huống rất nghiêm trọng, nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, tuần tra đội trưởng Á Lở gấp giọng nói, bị ác quý sư, ta biết ngài nhất định có biện pháp. Tô Hiểu ngồi xuống lần nữa, tọa độ bên giường ghế dựa bên trên. Hắn nghiêng đầu nhìn Á Lở, nói: "Ta vào này chung cư phía trước, tại gần đây phát hiện nhãn tuyến, xem ra vương tộc đã biết ngươi tại làm cái gì." Á Lở nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật đã sớm tìm được không gạt được, nhưng làm vì phụ thân, hắn sẽ không từ bỏ chính mình nhi tử, mặc dù hắn này nhi tử hết ăn lại nằm, nhưng ưu điểm cũng không ít, tỉ như hiếu thuận, có đầu góc buôn bán trở. "Ngươi lừa gạt vương tộc, tư tàng bệnh hoạn, chỉ cần điểm này, liền đầy đủ ngươi đều chết hết." "Ta biết." Á Lở trọng trọng gật đầu, hắn tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói: "Bị Acquiser, dùng ta mệnh đổi ta nhi tử sống sót đi, ta chuẩn bị xong." Đừng hiểu lầm, này không phải chết ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi nhi tử đột nhiên khỏi hẳn, không chỉ có là hắn, còn có ngươi cả nhà cũng sẽ cùng theo qua đời, yên tâm đi, cả nhà ngươi sẽ đi chỉnh chỉnh tề tề. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, Á Lở mắt bên trong đều nhanh bạo khởi tơ máu, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là như vậy hồi sự. Bất quá, Tô Hiểu im bặt mà dừng bất quá hai chữ, làm Á Lở bản năng bắt đầu sinh chút hy vọng. Nếu như ngươi cùng ta hợp nhu, khục, nếu như hợp tác với ta, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, ta chịu cây nấm tiên chi mời, tới nơi đây kiếm lấy chẩn đoán điều trị phí, mà ngươi, tuần tra đội trưởng Á Lở, trước hết phát hiện tại công viên đám người ta, ngươi tận chức tận trách dò hỏi sau, biết ta đến ý đồ, cùng với ta địch nhân cũng đi tới này thế giới. Vì bảo đảm ta không bị cựu gia ám sát, ngươi chỉ có thể trước giấu giếm chút tin tức, khi biết ta có thể trị liệu giả yếu chứng sau, ngươi dẫn ta thấy danh giả yếu chứng người bệnh, cuối cùng, ta chữa khỏi kia giả yếu chứng người bệnh, mà đối vương tộc trung thành cảnh ngươi, đem việc này báo cáo cho vương tộc. Á Lở, ngươi nói, này chuyện xưa mỹ mãn sao? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng Á Lở, mặt bên trên tươi cười hiền lành. Á Lở khẽ mắt co rúm hạ, hắn hiện tại 1000% xác định, này thân mặc áo bào trắng, thoạt nhìn lười nhác, tùy tính y sư, tuyệt không là người tốt, đối phương sở biểu hiện ra, đại khái suất đều là ngụy trang. Cái này, đây là tại vượt quyền. Á Lở tại do dự, theo bình thường quá trình, hắn tối cao chỉ có thể báo cáo cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là thành vệ quân cấm vệ quân trưởng, tăng cái lìn, thành nội sở hữu thành vệ quân, đều là bởi vậy người điều khiển. Tại tinh linh tộc thể chế bên trong, vượt quyền báo cáo cùng tìm đường chết không khác nhau, 10 cái vượt quyền 9 cái chết, cái cuối cùng bị điều đi thủ nhiệt rừng cây trạm các sở. Á Lở, ngươi thế nhưng là vì vương tộc lập được đại công. Nhưng cái này, Á Lở vẫn như cũ do dự. Ai nói ngươi tại vượt quyền? Nếu như ngươi ngồi lên ngươi người lãnh đạo trực tiếp vị trí, ngươi cũng không phải là vượt quyền, mặt trên vị trí liền những cái đó, ngươi không đá xuống đi một cái, ngươi có thể ngồi lên những cái đó vị trí. Nghe xong Tô Hiểu này phiên lời nói, Á Lở cúi thấp xuống tầm mắt suy tư, cuối cùng, hắn lắc đầu. Ngươi không hy vọng chỗ ngồi vị trí kia. Ta còn không có tư cách kia. Á Lở vừa rồi đích xác tâm động, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Giống như ngươi như vậy có tự biết rõ người không nhiều lắm, ta xem trọng ngươi. Tô Hiểu nói chuyện lúc, ống tay áo bên trong phong trục dần dần bốc ra, hắn chuẩn bị xuống sát thủ, liền vào lúc này, vẫn luôn cúi thấp đầu Á Lở ngẩng đầu, nói: Ta làm, ta xem kia lao đổ vật khó chịu rất lâu. Á Lở thái độ 180 độ bước mặt lớn, vì sao như thế? Này là bởi vì Á Lở có cái bí mật, hắn có thể cảm ứng được tử vong tới gần, liền tại vừa rồi nháy mắt bên trong, hắn cảm nhận được đời này bên trong, mạnh nhất một lần tử vong cảm giác, này so với hắn từng dẫn đội cùng cây tinh chém giết tử vong cảm giác, phải mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần. Như vậy nói, ngươi có thể liên lạc với vương tộc? Có thể, cũng không thể, muốn thử một chút sau mới biết được. Chúc ngươi thành công, quá nửa đêm 12 giờ, tới ta mới mở phòng khám bệnh thay ngươi nhi tử lấy thuốc. Lưu lại này câu nói, Tô Hiểu cất bước hướng chung cư đi ra ngoài. Ra chung cư, mắt mẹ gió đêm quét mà tới, ương chảo bên trên nhuốm máu bạ hạ bay tới, xung quanh theo tới kia mấy tên trạm gác ngầm, đều bị bạ hạ giải quyết rớt. Tô Hiểu hiện giai đoạn tuy không có cùng tinh linh tộc trực tiếp đối địch, nhưng cũng không gặp qua độ nhường nhịn, lấy hắn hiện tại tới tự ngoại thế giới y sư thân phận, hoàn toàn không giết địch thủ đoạn, ngược lại khả nghi, không thể hiện ra đầy đủ cường thế, có khi cũng có thể hiểu thành chuẩn dạng. Cấp cho vương tộc một loại thái độ, ta là tới giúp các ngươi trị liệu giả yếu chứng, không phải tới cho ngươi làm lao động tay chân, đều cho ta khách khí một chút. Lão đại, vượt bên kia nói, cha xứ bọn họ đều ở tại vương cung tiền đỉnh, xem ra bọn họ đã cùng tinh linh vương dù có chút giao tình. Về phần ghi ạt bên kia, cho tên kia 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Sau, tên kia cuối cùng đồng ý, thời gian định ở ngoài sáng sớm. Bất quá lão đại, sáng mai có phải hay không có chút quá vội vàng? Bạ hạ ngữ khí bên trong mang theo chút lo lắng. Cha xứ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, minh sớm đã là cực hạn. Tô Hiểu đối nơi xa đưa mắt nhìn chính mình tuần tra đội trưởng Á Lở giơ lên hạ thủ, ra hiệu đối phương có thể đi về. Trước đó Tô Hiểu liền muốn tìm cái địa đầu xa hợp tác. Hắn nguyên bản dự định nhân tuyển là lưu lạc tinh linh Lý Gỗ. Nhưng Lý Gỗ dùng hành động thực tế, nói cho Tô Hiểu một chút, chỉ cần hắn đầy đủ phế vật, hắn liền sẽ không bị Tô Hiểu sử dụng. Lý Gỗ tập tham tài, háo sắc, sợ chết, lười biếng, lương bạc, thấy lợi quên nghĩa rất nhiều ưu điểm vì một thân, trừ này đó bên ngoài, không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Tô Hiểu theo ánh nắng vùng đất ngập nước liền bắt đầu quan sát này người, mãi cho đến bối thành, Tô Hiểu triệt để xác định, Lý Gỗ là cái sắt phế vật, vô luận như thế nào nâng đỡ hắn, cũng khó khăn thành đại sự. Đi tại dưới đèn đường, Tô Hiểu lấy ra tịnh huyết bí dược, dược tê phối phương, xem xét, không đi ra bao xa, một đạo thiến thân ảnh đuổi kịp hắn mấy bước, làm bộ muốn kéo lại hắn cánh tay, đối với hắn hơi chớp mắt trái sau, hỏi: có thời gian không? Tô Hiểu không nhìn, tiếp tục tiến lên, đằng sau tinh linh tiểu muội xì khẽ một tiếng, tựa ở trên đèn đường cán tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, làm nàng lưu ý đến đằng sau ạ đỏ ở sau, nhãn tỉnh sáng lên, làm bộ muốn bắt chuyện. Ạ đỏ ở nhanh lên tăng tốc bước chân, nàng trong lòng đối tinh linh tộc hình tượng triệt để sụp đổ. Ra khu ổ chuột, Tô Hiểu ngồi năm đứng công cộng đoàn tàu sau xuống xe, đây là điều không tính phồn vinh quảng trường, ngay bên trên có không ít khô héo lá rụng, không đến rộng 4 mét hai bên đường, có chút cửa hàng không treo biển hành nghề, đại biểu không có bị thuê đi ra ngoài. Tô Hiểu dừng bước tại một tòa hai tầng lầu nhỏ phía trước, nửa khúc trên khảm thủy tinh đối mở một cửa mở ra, đi vào trong đó sau phát hiện, mặt đất trải hai màu trắng đen gạch. Cả tòa kiến trúc không tính lớn, Tô Hiểu chỉ tính toán mở chỗ khám bệnh mà thôi, lầu một tiếp đại bệnh hoạn, lầu hai ở lại. Lúc này tại một tầng bên trong, kim loại phẫu thuật giường, chuyển dịch khiên chờ đã bày biện hảo, phía bên phải vách tường là nguyên một mặt giá sách, hạn mức cao nhất đặt vào thư tịch cùng tiêu bản bình chờ, bên trong một cái tiêu bản bình bên trong, thình lình tẩm phao viên nhân loại trái tim, cách đó không xa là một bộ hơi có phát hoàng khung xương. Bất luận nhìn thế nào, này đều không phải lâm thời bố trí, mà là nguyên bản là cái phòng khám bệnh. Ta thân ái bằng hữu, ngươi đã đến, đối với nơi này coi như vừa lòng sao? Xem này mới tinh dụng cụ, bóng loáng gạch. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn có chút hiếu kỳ, kệ xạ là như thế nào mua xuống này chính tại kinh doanh trên đường phòng khám bệnh. Bị ác hữu, ta vì ngươi long trọng giới thiệu, này bốn vị là ta giúp ngươi mời tới tốt lắm tay, đều tới tự nông thôn làm trải, thực thuần phát. Tại kệ xạ long trọng giới thiệu, làng trải bốn người đang chàng, này bốn vị xuyên đã chính thức có quê mùa, bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng, bọn họ làn da thô ráp, mặt không biết mấy ngày không tẩy, thoạt nhìn biến thành màu đen còn bóng nhây, tóc tự mang keo xịt tóc, dẫn đầu lấy thiên nhiên keo xịt tóc đem đầu hình dựng thẳng, cười một tiếng lúc lộ ra miệng đầy kim loại răng, không phải kim chính là ngân. Làng trai lao đại là cười bên trong mang theo hung ác, lão hai đầy mặt dữ tợn, thân cao thể tráng, lão ba trải lấy bím tóc đuôi ngựa, đánh xong vòng thai, cái cằm râu ria sồm soàm, lão tứ vóc dáng thấp nhất, thoạt nhìn hung ác ngớ ngác. Làng trai bốn người thực lực không kém, nhưng bọn họ khí tức chỉ có thể dùng vặn vẹo cùng tàn nhẫn để hình dung, có trời mới biết kệ xạ từ chỗ nào tìm đến bốn người này. Làng trai lao đại mặt bên trên rào rạt tươi cười, nói: "Bị ác tiên sinh ngài hảo." Nói xong, làng trai lao đại đối chính mình ba tên tiểu đệ làm cái ánh mắt, ý tứ là nhanh lên vấn an. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu không cần, làm bốn người trước đi đối diện thuê lại phòng bên trong nghỉ ngơi liền có thể. Làng trai bốn người đi sau, Tô Hiểu nhìn hướng kệ xạ, ta không như vậy nhiều ngân tệ, thuê bốn tên này loại thực lực côn đồ. Ta thân ái bằng hữu, ngươi hiểu lầm, bọn họ mỗi ngày tiền thù lao là này cái giá. Kệ xạ so với một ngón tay, mỗi ngày 1000 ngân tệ. Tô Hiểu cảm giác, lấy làng trai bốn người thực lực, đáng cái giá này, bốn người này là côn đồ sát thủ nhân viên quét dọn tạp vật công, nếu như cần, bọn họ còn có thể tu mạch điện, tu ra cố một loại, cũng chính là khách mời khoa điện công tự mục, nếu là có thuyền đánh cá lời nói, bọn họ cũng sẽ tu thuyền đánh cá, cùng với ra hải bộ cá cải thiện cơm nước. Không không không, bốn người bọn họ cộng lại, mỗi ngày 10 ngân tệ thù lao. Ta cam. Bà hạ kinh hô, cũng không trách hắn, cái này thực sự quá tiện nghi. Sẽ không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ vừa mới tiến thành phố lớn, hơn nữa bọn họ nghe nhà bên trong người nói, thành phố lớn có nhiều hiểm ác, cho nên này bốn cái không dám tùy tiện tiếp công tác, tới bối thành 4 ngày, đói bụng bảy đốn. Tô Hiểu ra hiệu bà hạ đi mua chút thức ăn, một lát sau, lầu 2 phòng ăn bên trong, bàn ăn bên trên bày đầy các loại thức ăn, làng trai bốn người quy củ đứng ở một bên, thỉnh thoảng nuốt xuống nước bọt, cùng với liếc mắt một cái bàn bên trên mỹ thực. Hôm nay ta mời khách, đừng khách khí. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, làng trai bốn người là thật không khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn, tuy nói ăn nhanh, cũng không cái gì lễ nghi, nhưng bọn họ cũng không dám ăn, đều dùng cơm cố ăn, ăn như hổ đói, nhìn bọn họ ăn, đều sẽ cảm giác đặc biệt hương. Mỗi ngày 10 ngân tệ thuê bốn người này, tính giới bị cao đến không hợp tói thường, Tô Hiểu nhìn làng trai tổ bốn người ăn phát sau, quay người đi vào phòng ngủ đối diện phòng ốc bên trong. Một giờ sau, Tô Hiểu nhìn quanh tình huống bên trong phòng, này gian không đến 30 mét vuông lớn nhỏ gian phòng, đã bị hắn bố trí thành lâm thời phòng thí nghiệm luyện kim. Ngồi đang thí nghiệm đài phía trước, Tô Hiểu lấy ra tịnh huyết bí dược, dược tê phối phương, cũng không phải là Tô Hiểu khoe khoang, nếu như nói y thuật phương diện, hắn không kịp này phối phương chủ nhân, nhưng nếu như nói dược tê phương diện điều phối, hắn so với đối phương mạnh hơn quá nhiều. Đa số tình huống hạ, Tô Hiểu đều là y thuật không đủ, dược tê tới đấu, thực sự không được liền đại tu. Tô Hiểu đem tài liệu cần thiết liệt ra một phần danh sách, đưa cho kệ xạ 500 mai linh hồn tiền vật liệu cùng vất vả phí sau, kệ xạ mang lên làng trại bốn người đi ra ngoài, chỉ cần cấp chân linh hồn tiền, kệ xạ chi lực nhưng thông thần. Chương 3471, ám sát 2. Chương 25, ám sát 2. Mới tới tinh linh chi đô, Tô Hiểu muốn xuất ra một loại đủ để cho tinh linh vương tộc sủ lông dược tề, cho nên tịnh huyết bí dược tuyệt đối không được, này dược tề nhiều nhất là làm dịu dạ yếu chứng. Trước đó cùng tuần tra đội trưởng A Lở thương lượng, Tô Hiểu cuối cùng biết được này loại triệu chứng tên là cho huyết chứng, này danh tự khởi thực chuẩn xác, bởi vì huyết mạch ô trọc cùng nhiều song xuất ra hiện triệu chứng. Muốn trị liệu cho huyết chứng, nguyên thủy phiên bản tịnh huyết bí dược hiệu quả bình thường, mà tịnh huyết bí dược 2.0 thì có thể tạo được chậm chạp hiệu quả, tịnh huyết bí dược 3.0 còn lại là tương đối lý tưởng dược tề, mà tịnh huyết bí dược 4.0 này phải bảo đảm uống vào sau có thể để cho trọc huyết chứng người bệnh tại thời gian ngắn bên trong khôi phục, mà tịnh huyết bí dược 5.0 còn lại là trung cực gia cường phiên bản, có thể trị tận gốc trọc huyết chứng. Thời gian ngắn bên trong tưởng điều phối ra tịnh huyết bí dược 5.0, kia là tại nằm mơ, Tô Hiểu mục tiêu là trước làm ra tịnh huyết bí dược 4.0, 4.0 phiên bản dược tề hiệu quả nhanh chóng, cũng đủ để cho vương tộc chứng mắt. Tô Hiểu sẽ nói cho tinh linh vương tộc một cái bí mật, bọn họ nhanh muốn vong tộc diệt chủng. Trọc huyết chứng xuất hiện đại biểu một việc, tinh linh tộc huyết mạch chi lực muốn khô kiệt, đây cũng không phải là cái nào nhất mạch tinh linh tộc, mà là sở hữu tinh linh tộc đều là này tình huống. Tô Hiểu có thể xác định, tinh linh tộc lúc trước có quá một đoạn thực gian nan thời kỳ, có lẽ là vì chống cự một loại nào đó ngoại địch, tinh linh tộc các vị tổ tiên gần như điên cuồng đại lượng uống vào kinh triều sâu hoạt hóa vực sâu chi lực, càng đáng sợ chuyện, kia nguyên một đại người đều như thế, thời kỳ đó, tinh linh tộc có lẽ đều toàn dân giai binh. Tô Hiểu này loại phỏng đoán, an khớp hắn trước nhìn qua tinh linh tộc lịch sử, có một đoạn thời gian, tinh linh tộc cùng cây tinh toàn diện khai chiến. Cây tinh là cây cối bị vực sâu chi lực ăn mòn sau tạo ra sinh vật, tinh linh tộc muốn đánh bại bọn chúng, chỉ có đồng dạng hóa thân thâm viên bên trong ác quỷ, theo cây tinh bộ tộc kia cấp tới thổ địa, tài nguyên chờ. Cuối cùng tinh linh tộc các vị tổ tiên chiến thắng, về phần hắn nhóm trả giá cái gì đại giới, cái này không được biết. Thiên phú tỉnh lại trang bị, nhiều sóng sau vực sâu chi lực, này hai điểm tăng theo cấp số cộng, có lẽ còn không phải chọc huyết chứng toàn bộ nguyên nhân dẫn đến. Tô Hiểu đối chọc huyết chứng hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, hắn không rõ Sở Vương tộc vì sao muốn thiêu hủy những cái đó bệnh hoạn thi thể, không phải là những cái đó bệnh hoạn chết sau sẽ dị biến thành quái vật. Tại Tô Hiểu suy tư gian, làng trái bốn người trở về, bọn họ xách theo bao lớn tiểu khỏa, nếu là không biết, còn cho rằng bọn họ là mang theo thổ đặc sản tới thành bên trong thăm người thân. Từ từ, muốn quay người xuống lầu, làng trái bốn người dừng lại, bọn họ nghi hoặc hướng Tô Hiểu xem ra, mắt bên trong mặc dù không thấp thỏm, nhưng cũng hơi có khẩn trương, bọn họ thật vất vả mới tìm được cung ăn cung trụ, mỗi ngày cho bọn họ 2 ngân tệ 50 bố mã tiền lương cố chủ. Đây là một tuần thù lao. Tô Hiểu đem một cái chứa 70 mai ngân tệ túi tiền ném cho làng trái lão đại, giết người như giết cá, làng trái lão đại tại này một khắc khẩn trương, hắn đời này bên trong lần đầu thấy được như vậy nhiều tiền. Biểu cô A Sát, tinh linh tộc tiếng địa phương. Tô Hiểu nghe không hiểu làng trái lão đại nói cái gì, này không quan trọng, làng trái tổ bốn người có thể nghe hiểu hắn nói liền có thể. Làng trái lão đại muốn nói cái gì, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ này đó lời nói không tốt lắm trực tiếp đối cố chủ nói. Tô Hiểu nhìn hướng vừa rồi tìm đến, ở một bên chờ đợi tuần tra đội trưởng AL, làm cho đối phương đi cùng làng trái bốn người nói, không cần nghĩ, Tô Hiểu đều biết làng trái bốn người muốn cái gì, làng trái bốn người mới tới thành phố lớn, nhìn thấy làn da kiểu non tinh linh muội từ sau, cộng thêm bọn họ mới vừa thu hoạch được một số lớn thù lao, lúc này đương nhiên muốn đi tiêu xái hạ, kiến thức hạ thành phố lớn sống về đêm. Tuần tra đội trưởng AL mặc dù cũng vô pháp hoàn toàn nghe hiểu bốn người làng trái tiếng địa phương, nhưng thông qua trong đó hai người tứ chi biểu đạt sau, AL lý giải, làng trái bốn người tại hỏi, chỗ nào có thể đi phiêu, này huynh đệ bốn người, ngoại trừ đem tiền gửi về nhà một bộ phận, muốn thể nghiệm hạ thành phố lớn sống về đêm. A Lơ mang theo làng trài bốn người rời đi, Tô Hiểu không để ý này đó người, hắn còn muốn mở rộng tịnh huyết bí dược. Đóng kỹ phòng thí nghiệm luyện kim cửa, Tô Hiểu bắt đầu điều phối ban đầu bản tịnh huyết bí dược, 5 phút sau, một bình tịnh huyết bí dược bị hắn điều phối nơi. Đối Tô Hiểu mà nói, này loại trình độ dược tề điều phối, quả thực không muốn quá đơn giản, hắn phải làm là tại tịnh huyết bí dược cơ sở thượng, mở rộng ra thứ nhị đại, cũng chính là thăng cấp bản. Tin tức tốt là, tịnh huyết bí dược có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, tin tức xấu là, này phối phương ý nghĩ là đối, nhưng chọn dùng điều phối phương pháp cùng vật liệu lựa chọn, thực sự không dám lấy lòng. 4 giờ sau, Tô Hiểu buông xuống tay bên trong bút, bắt đầu quan sát chính mình thiết kế phối trộn vòng đồ có hay không vấn đề, xác định không có vấn đề sau, đem này tiêu hủy. Chỉnh lý suy nghĩ sau, Tô Hiểu phát hiện một cái vấn đề, hắn sở hoàn thiện ra phối phương, theo 2.0 phiên bản lúc sau, liền cùng tịnh huyết bí dược không quan hệ, 3.0 phiên bản hoàn toàn là mới phối phương, 4.0 phiên bản là mới phối phương thăng cấp bản. Hoa gần 4000 linh hồn tiền mua tịnh huyết bí dược tựa hồ có chút không đáng, nhưng theo Tô Hiểu, này phối phương càng trọng yếu chính là cung cấp tình báo, cùng với mượn dùng cây nấm tiên tri thân phận, còn nữa nói, lông dê xuất hiện ở dê trên người. Hắn điều phối sinh mệnh lực bổ sung cùng huyết mạch nghịch ác tính bí dược, tên gọi tắt sinh mệnh bí dược, sẽ không tặng không cấp tinh linh vương tộc. Tại chẩn đoán điều trị trong lúc, Tô Hiểu chuẩn bị kiếm vương tộc một số lớn, đem điều phối hảo hơn nửa thùng sinh mệnh bí dược lô hàng đến đặc chế ống nghiệm bên trong. Lúc sau đem đặc thù ống nghiệm kẹt tại kim loại tiêm vào thương phần sau, cái này cũng chưa hết, hắn lại lấy ra bên trong tinh thể hộp, đem từng nhánh tiêm vào thương chứa vào trong đó. Này đó sinh mệnh bí dược đặc điểm là sử dụng thuận tiện, có hiệu quả nhanh, vật liệu phí tổn đem so cùng cấp bậc dược tề muốn thấp một ít, điều phối độ khó kỳ cao. Đây là Tô Hiểu cố ý. Hắn xác định, vương tộc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phải phối phương, đã như vậy, vậy thì chờ thời cơ chín muồi sau, đem phối phương giá cao bán cho bọn họ. Làm tinh linh tộc mua phối phương, kết quả phát hiện không cách nào mô phỏng sau, sự tình liền càng dễ làm hơn. Tô Hiểu đẩy cửa đi ra phòng thí nghiệm luyện kim, vừa ra cửa, liền thấy tuần tra đội trưởng AL chính ngồi tại vậy chờ đợi. Bị ác của tiên sinh. AL quăng tới hy vọng ánh mắt, thật sự là hắn là tâm ngoan thủ lạt địa đầu xà, nhưng tại này một khắc, hắn chỉ là cái khát vọng chừng cứu tự mình nhi tử phụ thân. Tô Hiểu lấy ra cái hình sợi dài tinh chế hộp, riêng là này đóng gói, liền cấp giống người này vật cái gì quý cảm giác, lúc này A Lở cảm nhận chính là như thế. Bị ác của tiên sinh, ta muốn làm thế nào? Cấp ngươi nhi tử tiêm vào này dược tề, lúc sau lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này chuyện bẩm báo cấp vương tộc. Rõ ràng. Tuần tra đội trưởng A Lở vội vàng rời đi, kỳ thật hắn cũng không tin Tô Hiểu, nhưng hắn không được chọn, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một giờ sau, chung cư khu, A Lở mượn thuê chung cư phòng ngủ bên trong. Phòng ngủ bên trong đèn sáng rỡ, A Lở cùng hắn thê tử, ngơ ngác nhìn ngồi dựa vào đầu giường, xương gầy hình tiêu nhi tử. Này thiếu niên tóc vẫn như cũ hoa râm, nhưng lỏng lỏng lẻo lẻo làn da, đem so trước đó căng đầy rất nhiều, càng trọng yếu chính là hắn tỉnh lại. Phụ thân, ta khát. Thanh âm thiếu niên làm câm mở miệng, nghe được hắn như vậy nói, mép giường mỹ phụ nhân rơi xuống to như hạt đậu nước mắt, nhưng cũng lập tức đến tủ đầu giường bên cạnh đổ nước. A Lơ nhìn tay bên trong tiêm vào thương, hắn tại do dự, là bắt một chút, còn là mang lên thê nhi suốt đêm chạy trốn. Đúng lúc này, A Lơ đột nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, hắn hướng cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ bá hạ, dùng kia đôi lộ ra hồng quang hạ cậy nhìn hắn, nếu lên phải thuyền giặc, cầm chỗ tốt, liền mơ tưởng trốn. A Lơ ngồi tại giường bên trên, cùng chính mình nhi tử cười nói, đói bụng không? Ừm, ta đây đi giúp tìm chút ăn, ngươi một đời đều ăn không hết quyền vị, tài phú. Lưu lại này câu nói, nhìn chằm chằm chính mình thê tử sau, A Lơ hướng ngoài phòng ngủ đi đến, Mới vừa ra phòng ngủ, hắn thân thể liền không nhịn được phát run, hắn tại sợ, này không phải nhu nhược cùng khiếp đảm, mà chính là thường tình huống, hắn sắp liên quan đến sự tình, chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ lập tức bước hơi khỏi nhân gian. 11 giờ tối đường đi thực an tĩnh, Á Lở rất nhanh biến mất tại một đầu hẻm nhỏ bên trong. Màu đen xúc tu tại mặt tường bên trên hiện ra, từng năm hình thành một cánh cửa hình dạng, cha xứ từ bên trong đi ra, hắn nhìn Á Lở bóng lưng, một tay nâng lên. Ân cục. Làng trai bốn huynh đệ ngăn tại hẻm nhỏ phía trước, nhân thủ một cái giết cá đao, sau lưng nơi là đoạn đũa hoặc trải rộng đen gỉ câu lưới đao. Nhìn thấy bốn người này, cha xứ mặt bên trên mỉm cười biến mất một phần, này bốn huynh đệ mặc dù thoạt nhìn thổ lý thổ khí, một bộ nhà quê bộ dáng, nhưng bốn người này lẫn nhau phối hợp, thực lực không thể khinh thường. Phi. Làng trai lao đại một ngụm dính đàm thổ địa bên trên, tuyên bố lập đoàn, bốn người toàn bộ vọt tới hẻm nhỏ bên trong. Nửa giờ sau, toàn thân vết máu làng trai bốn huynh đệ ngồi tại hẻm nhỏ bậc thang bên trên, làng trai lao đại phun ra khẩu mang theo máu tươi cùng răng vàng nước bọt, một bên lão tư dùng giết cá đao cách chính mình lỗ tai. Tại này lỗ thai bên trên có điều vặn vẹo màu đen tế xúc tu, lão bản địch nhân cũng thật là lợi hại. Làng trai lao hai lấy làng trai tiếng địa phương mở miệng, hắn đơn tay vươn vào chính mình miệng vết thương ở bụng bên trong, cùng với hắn mặt bởi vì đau đớn mà có rúm, hắn theo phần bụng bên trong rút ra một cái màu đen xúc tu, lúc sau đem chính mình ruột bỏ vào trở về, đơn tay đè chặt miệng vết thương ở bụng. Lão bản địch nhân đương nhiên lợi hại, đây chính là thành phố lớn, là bối thành, ngươi cho là tại thôn bên trong cùng hải quái đấu là được à? Đừng một bộ dế nhũ dạng. Làng trai lao đại một bộ hắn rất hiểu bộ dáng, mới tới thành phố lớn, hắn cảm giác chính mình từng trải. Nơi này người thực lực cũng cường, thứ nhất bút công tác, cứ như vậy mạo hiểm. Làng trai bốn huynh đệ thương lượng một phen sau, quyết định trở về phòng khám bệnh, bọn họ cố chủ chính là y sư, cộng thêm này rõ ràng thuộc về tai nạn lao động, trở về trị liệu khẳng định không cần tiền. Nếu như cha sứ biết, hôm nay ngăn trở hắn này bốn cái đồ chơi, là Tô Hiểu lấy mỗi ngày 10 ngân tệ thuê tới, chắc chắn thực im lặng. Nửa đêm về sáng một chút, làng trai bốn huynh đệ khập khiễng trở về phòng khám bệnh, bọn họ bị thương mặc dù trọng, nhưng cơ bản đều là thân thể thương thế, cổ thần năng lượng ăn mòn phương diện, Tô Hiểu rất có ứng đối kinh nghiệm. Một phen trị liệu sau, làng trai bốn huynh đệ thương thế đại khái ổn định, lấy thể chất của bọn hắn, cộng thêm Tô Hiểu dược tề cùng linh ảnh tuyến, ngày mai liền có thể khôi phục cái đại khái. So sánh thân thể thương thế, bọn họ lúc này nhận đến kết sù tâm linh tổn thương, nhất là tết tóc đuôi ngựa biện làng trai lão ba, hắn kia phiêu hốt ánh mắt phảng phất tại hỏi, thành phố lớn bác sĩ đều đáng sợ như vậy sao? Xử lý ngoại thương thế sau, làng trai bốn người có thể là biết được chính mình hình tượng không tốt, bởi vậy bọn họ một người bưng phần Tô Hiểu cung cấp bữa ăn khuya, ngồi tại đường phố đối diện bậc thang bên trên ăn. Làng trai bốn người bữa ăn khuya ăn vào một nửa, một chiếc xe toa phá lệ đại xa ngựa dừng lại. Xe ngựa này kết cấu tinh vi, kéo xe chính là ba thất sinh ra độc giác bạch mã, ngựa xe chủ nhân tuyệt đối thân phận tôn quý. Nhất danh hình thể lại béo trung niên nam nhân trước xuống xe, phía sau hắn mấy tên bộ hạ nâng lên cái hình sợi dài hòm gỗ lớn, mấy người cùng nhau đi vào phòng khám bệnh. Không đến một giờ, mấy người kia lại ra tới, trong đó xuyên quý khí mập mạp tinh linh tộc, mặt bên trên là không thể che hết tươi cười, mà phía sau mấy người nhấc hình sợi dài cái dương, thì cố ý lưu lại cái khe hở. Tuần tra đội trưởng Á Lở toàn bộ hành trình cúi đầu, thẳng đến xe ngựa chạy xa, quỳ một chân trên đất hắn mới đứng dậy. Chính tại ăn bữa khuya làng trai bốn người nhìn chằm chằm Á Lở, đúng lúc này bạn hạ bay tới. Huynh đệ bốn cái, đêm nay vất vả, đây là tiền làm thêm giờ. Bạn hạ buông xuống một túi tiền, làng trai lao đại nhanh lên mở ra, bên trong là gần 100 viên ngân tệ, cùng với 4 bình chân quý ức chế tính dược tề. Làng trai bốn người vì sao có thực lực thế này? Là bởi vì bốn người lâu dài cùng hải quái chém giết, ăn sống hải quái huyết đủ, dần già, bọn họ bị vực sâu chi lực ăn mòn càng phát ra nghiêm trọng. Làng trai bốn người tới thành phố lớn, hoàn toàn là bị thôn trưởng lừa dối, thôn trưởng Dương Dương đưa tiễn này bốn cái tai họa. Tuần tra đội trưởng Á Lở tại phòng khám bệnh cửa phía trước ngừng chân một lát sau, vội vàng rời đi, đi xử lý kế tiếp công việc. Phòng khám bệnh bên trong, Tô Hiểu ngồi tại ghế gỗ bên trên, điểm đốt điếu thuốc, rốt cuộc cùng Tinh Linh Vương tộc tiếp xúc thượng, Á Lở lựa chọn liên lạc Vương tộc phương thức rất đơn giản, hắn gần như dốc hết gia tài, mới mua xuống một đầu tình báo, nào vị Vương tộc tự thân hoặc tử nữ mắc phải chọc huyết chứng. Làm đến này tình báo sau, sự tình liền dễ làm, Á Lở tại kệ xả âm thầm trợ giúp hạ, liên lạc với kia danh Vương tộc. Kia danh Vương tộc thái độ là, làm Tô Hiểu hỏa tốc chạy tới sau thành. Tô Hiểu đương nhiên không để ý tới, bố ông đi chào hỏi xong sau, kia Vương tộc mang lên nữ nhi tới phòng khám bệnh, dù sao hơn nửa đêm, vừa quay đầu công phu, người phía trước bàn bên trên đinh thượng mười mấy thanh đao, cho dù ai đều hai đến sợ, cùng với bàn bên trên tờ giấy viết, tới phòng khám bệnh tìm ta, chờ ngươi một giờ. Cùng Vương tộc lần đầu tiếp xúc cùng trị liệu, lấy này loại không tính thuận lợi tình huống hạ hoàn thành, kia danh Vương tộc cũng không ngu ngốc, ban đầu thái độ tuy có ngạo mạn, nhưng phát hiện Tô Hiểu thật có thể trị liệu cho huyết chứng sau, thái độ nhiệt tình đến tựa như đối đãi nhà mình người. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã nhanh nửa đêm về sáng 3 giờ, hắn làm bà hạ đi đem sớm liền chuẩn bị xong bảng hiệu lập tại cửa ra vào, lúc sau đóng cửa tốt nghiệp, cửa phía trước bảng hiệu trên viết, sớm 7 giờ mở cửa tiếp xem bệnh, xin đừng trước tiên quấy rầy. Tô Hiểu đi vào lầu 2 phòng ngủ nằm ngủ, này ngủ một giấc thực an tâm, dù sao phòng khám bệnh xung quanh thành vệ quân càng ngày càng nhiều, hắn xác định, giờ này khắc này, Tinh Linh Vương Du Nụy đã đem hắn đi vào bối thành sau làm hết thảy, đại khái thượng trà rõ ràng. Quả nhiên, không người đến quấy rầy, đã đến giờ ngày kế tiếp sớm 6 giờ rưỡi lúc, Tô Hiểu rời giường rửa mặt, phòng khám bệnh cửa mới vừa mở, mấy tên tinh linh chiến sĩ cùng nhất danh khí tức ôn hòa nam nhân đi vào phòng khám bệnh bên trong. Bị ác quý sư, buổi sáng tốt lành. Tướng mạo rất có lực tương tác văn chức quan viên mở miệng, tại bên cạnh hắn là danh khí tức sắc bén tinh linh nữ chiến sĩ, nàng từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn làng trai bốn người, cảm giác làng trai bốn người không giống người tốt. Là ai muốn gặp ta? Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, văn chức quan viên cười đáp, là chúng ta bệ hạ. Tinh Linh Vương rùng rẩy. Đúng vậy, bị ác quý sư, ngài có lẽ còn không biết, ngài đại danh đã tại tối hôm qua sau nửa đêm, tại vương cung truyền ra, đương nhiên, hiện tại giới hạn các đại nhân vật biết ngài tồn tại. Văn chức quan viên không người thi lễ, cùng sử dụng tay vỗ xuống bên người tinh linh nữ chiến sĩ, ý tứ là làm cho đối phương nói điểm cái gì, lấy tạo mối quan hệ. Dẫn đường đi. Tô Hiểu sớm liền nghĩ đến tinh linh vương dù nảy sẽ thấy chính mình, hắn mới vừa đến khám bệnh tại nhà sở, nhìn thấy không tính rộng đường phố bên trên, đứng rất nhiều binh lính, chỉ để lại một đầu có thể chứa được một cái người thông qua thông đạo. Xem đến như thế hộ tống cường độ, Tô Hiểu không nói gì, ra lại đường phố, hắn thượng một cỗ kim loại toa xe xe ngựa. Toa xe bên trong thực xa hoa, Tô Hiểu ngồi tại ra thật ghế dựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa ước đi tiếp hơn một giờ, sau khi đến nội thành lúc, bởi vì phía trước một hồi ồn ào mà dừng lại. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió đánh tới. Bành! Một cái từ màu đen xúc tu bệnh mà thành trường thương màu đen đâm vào toa xe bên trong, ngồi tại Tô Hiểu đối diện tinh linh nữ chiến sĩ, hướng Tô Hiểu nhào ôm mà tới, lại chậm một bước. Phốc phốc. Từ màu đen xúc tu bệnh mà thành trường thương màu đen, xuyên thấu Tô Hiểu lồng ngực, thậm chí đều đâm xuyên càng phía sau toa xe. Tô Hiểu sẽ không tránh né này trường thương màu đen. Đây là hắn bỏ ra 10 viên linh hồn tinh hạch, hoàn chỉnh, thuê thì ác, phát ra khởi ám sát. Một tiếng ầm vang, màu đen xúc tu nổ tung, này đó màu đen xúc tu mảnh vỡ đột nhiên tụ lại, một cánh tay giọ ra, hướng Tô Hiểu chụp tới. Sắc bén đoạn đao cắt qua, đem xúc tu bên trong giọ xét ra tay cánh tay chặt đứt, tinh linh nữ chiến sĩ trở tay một đao, đem cánh tay này đình trên bàn. Làm một ít đều lắng lại lúc, toàn thân vết máu Tô Hiểu túi thấp đầu, cốt cốt máu tươi từ hắn lồng ngực vết thương bên trong chảy xuống. Ngoài hai cây số, một tòa cao ốc đỉnh, cha xứ nết miệng cười, hắn bị chém đứt cánh tay siêu cao nhanh tái sinh, xác định không có vấn đề sau, hắn vọt đến phía dưới, lầu bầu đến, rốt cuộc giết chết hắn. Lưu lại này câu nói, cha xứ hóa là màu đen xúc tu, dung nhập vào vách tường bên trong, góc nơi, nhất danh cực lực che đậy khí tức đến thành vệ quân xúc tại kia. Thử hỏi, nếu như Tô Hiểu tại triển lộ ra hắn có thể trị liệu cho huyết chứng sau, vừa tới vương cung gần đây liền lọt vào ám sát, này loại tình huống, đã không phải là một cái vả miệng tử chịu tại tinh linh tộc mặt bên trên như vậy đơn giản, mà là liền đâm mấy đao sau, trước khi đi còn khả đậm. Ám sát Tô Hiểu người, năng lực là màu đen xúc tu, cổ thần hệ khí tức, cùng cha xứ giống nhau như lúc dung mạo, cùng với mắt thấy cha xứ động thủ rút lui về phía sau cách thành vệ quân, tại này đó bằng chứng trước mặt, cha xứ còn có thể nói ra cái gì? Trước mắt tình huống là, bùn đất rơi vào túi quân tử, không phải si, cũng là si. Thử hỏi, tại này loại tình huống hạ, tinh linh tộc sẽ bỏ qua cha xứ chờ ai? Thật vất vả tới cái có thể trị cho huyết chứng y sư, kết quả vừa tới vương cung cửa chính phía trước, liền bị cha xứ ám sát, phàm là tinh linh tộc có một chút tính tình, liền sẽ cùng cha xứ đám người không chết không thôi. Chương 3472, nghị viện cùng quyết định, 1. Chương 26, nghị viện cùng quyết định, 1. Sau nội thành, vương cung ngay phía trước một cây số nơi đại đạo bên trên. Tiếng la cùng chạy phát ra áo giáp tiếng va chạm nối thành một mảnh, nhóm lớn tinh linh chiến sĩ vây quanh một cỗ sắt xe ngựa màu đen, bảo trì cảnh giác. Xe ngựa này hơi có nghiêng, lôi kéo ba thất độc giác mã đã bị nổ thành huyết nhục bột não, phá toái ra lông cùng huyết nhục đính vào toa xe nửa đoạn trước thượng, tại cuối mùa hè hơi lạnh sáng sớm bốc hơi nóng, cùng với tản mát ra máu tươi mùi. Toa xe tả phía trên là một đạo đường kính nửa mét thô lô rách, đem độ dày vượt qua 10cm kim loại toa xe xuyên qua, mặt đất bên trên tán lạc đại phiến quan xoắn kim loại mạnh vụn, cùng với biến hình bánh răng cùng lò xo vòng chờ. Nghiêng xe ngựa bên trong, nguyên bản nơi này có 3 người, lúc này một người chết thảm, một người trọng thương, duy nhất không có trở ngại chính là tinh linh nữ chiến sĩ Phần Vi. Bị ác của tiên sinh, bị ác của tiên sinh. Còn có thể nghe được ta thanh âm sao? Đã vặn vẹo biến hình toa xe bên trong, nữ chiến sĩ Phần Vi ngăn tại Tô Hiểu người phía trước, xác định không có mặt khác công kích đánh tới sau, nàng phải cánh tay bên trên hội tụ phỉ màu xanh lục năng lượng, chỉ thấy nàng một quyền bên cạnh vùng, vang một tiếng tiếng vang, toa xe một bên bị đập ra lỗ rách, toa xe phòng ngự trận thức vừa rồi đã bị phá, tay không đánh vỡ 10cm độ dày kim loại tầng, đối nữ chiến sĩ Phần Vi mà nói dễ như trở bàn tay. Bị ác của tiên sinh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc, ngươi có việc ta cũng xong rồi. Nữ chiến sĩ Phần Vi thấp giọng lầu bầu, nói chuyện lúc đã là nghiến răng nghiến lợi, thần đấu tiến hành ám sát người. Không bao lâu, nữ chiến sĩ Phần Vi lưng bên trên hôn mê bên trong Tô Hiểu, tại nhóm lớn binh lính vây đưa tiện hướng vương cung chạy tới. Một giờ sau, vương cung sau thiền điện, ngủ sảnh bên trong. Minh Trần thân trên, lồng ngực quấn thắt băng vải Tô Hiểu ngồi tại giường bên trên, này giường giường hơi thấp, độ cao ước nửa mét, nữ chiến sĩ Phần Vi đứng ở bên trái. Quỷ ảnh Đủ Ục đứng ở bên phải. Liên tại nửa giờ phía trước, Tinh Linh Vương hạ lệnh, làm Phần Vi cùng Đủ Ục cần phải bảo vệ tốt Tô Hiểu cái người an toàn. Này hai người đều không là tiểu nhân vật. Quỷ ảnh Đủ Ục nguyên là ám sát bộ đội đại đầu mục, bởi vì ưu tú biểu hiện. Sau được cất nhắc tới vương cung bên trong, chủ yếu phụ trách phản ám sát, chui vào chờ. Có câu nói tốt, chỉ có hiểu rõ mới biết được như thế nào đề phòng. Quỷ ảnh Đủ Ục tuổi tác tại 30 tuổi ra mặt, hắn mang theo màu đỏ thấm khăn che mặt che khuất hạ nửa bên mặt, nhìn như cường tráng, thực thì không phải vậy. Hắn kỳ thật có chút gầy, chỉ là khung xương đại, mới thoạt nhìn cường tráng, kia đôi tròng mắt trắng bệnh con mắt, nhìn thẳng hắn một chút đều để người không rét mà run. Quỷ ảnh, lột ra người, tay số đỏ. Này đó đều là hắn tên hiệu. Quỷ ảnh Đủ Ục mặc dù trầm mặc, tàn khốc, nhưng hắn cũng là có yêu thích. Thì như thu thập trong mắt, mà nữ chiến sĩ Phần Vi, này cũng không là tiểu nhân vật. Nàng từng tại nữ tính tinh linh tộc giao đấu bên trong, từng thu được bối thành mạnh nhất nữ chiến sĩ danh hiệu. Lúc sau bởi vì nhìn thuận mắt dung mạo, cùng với khí chất, bị chọn làm vương hậu tùy thân hộ vệ. Lần này tinh linh vương phái nữ chiến sĩ Phần Vi đi làm nên đón Tô Hiểu bảo vệ nhân viên, chính là tại biểu hiện coi trọng thái độ, người hà, nữ chiến sĩ Phần Vi mấu chốt thời khắc kéo hồng, không giúp Tô Hiểu ngăn trở đánh tới trường thương màu đen. Kỳ thật cái này cũng không trách Phần Vi, nàng cũng rất khó, thân sử cùng một cái toa xe, trong bất chi bất giác bị bảo hộ người cấp tính kế, hút nhập thần kinh ức chế tính khí sương ngủ, bằng không mà nói, Phần Vi tuyệt sẽ không chậm một nhịp mới đập ra. Lúc này, đứng tại giường nữ chiến sĩ phần vi, rất muốn quất chính mình một bạt tai, như vậy mấu chốt thời khắc, nàng như thế nào đánh cái hả hơi đâu. Tô Hiểu tư thế tùy ý ngồi giường bên trên, đánh giá nữ chiến sĩ phần vi sau, đêm này phân chia đến thấp uy hiếp hàng ngũ, phần vi chiến lược mặc dù đỉnh, nhưng chỉ là hộ vệ. Trái lại quỷ ảnh đủ gốc, này đối Tô Hiểu mà nói là phiền phức, đối phương mặc dù có thể phòng ám sát, nhưng theo trinh sát đến tư liệu xem, này ra hỏa 89 phần 10 từng là ám sát bộ đội hoặc ngành tình báo đội đại đầu mục, tưởng tại này loại người bảo vệ hạ tiến hành thao tác, khó như lên trời. Tô Hiểu theo sẽ không coi thường bất luận kẻ nào, nhất là quỷ ảnh đủ gốc này loại người, một khi bị đối phương phát giác đến dấu vết để lại, chính mình liền có thể thua hết cả bàn cờ. Chắc hẳn, Tinh Linh Vương phái quỷ ảnh đủ gốc tới mục đích một trong, chính là nhằm vào này phương diện. Như vậy mới bình thường, dù là Tô Hiểu là được mời mà tới, Tinh Linh Vương nếu là đối với hắn không một chút hoài nghi cùng cảnh giác, hắn ngược lại cảm giác không bình thường. Quỷ ảnh đủ gục tuy là cái thai hoang ẩm, nhưng Tô Hiểu cũng không thèm để ý, đối phương hiện tại là hộ vệ của hắn, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập đối phương. Ngươi gọi. Tô Hiểu nhìn hướng nữ chiến sĩ Phần Vi. Ta gọi Phần Vi. Đi cho ta làm chút ăn, ta còn không có ăn điểm tâm. Thế nhưng là bị ác của tiên sinh, thương thế của ngươi. Phần Vi nói được nửa câu, phát hiện Tô Hiểu đã từng vòng cởi xuống giữa ngực bụng băng vải, vừa rồi còn nhìn rất khủng bố xuyên qua tổn thương, lúc này chỉ còn không tính rõ ràng vết sẹo. Ách. Phần Vi có chút không biết nói cái gì, nàng nghĩ lại sau, lo lắng nói, bị ác của tiên sinh, y sư trước khi đi cố ý dặn dò qua, ngươi mấy ngày gần đây cũng không thể ăn bình thường đồ ăn. Tô Hiểu không nói chuyện, một bên quỷ ảnh đủ hụt quay đầu, hắn cảm giác chính mình lần này đồng liêu, đầu bao nhiêu là có chút vấn đề. Hiện tại y sư nói cho ngươi, đi làm chút ăn. Này. Phần Vi trong lòng cân nhắc hạ, từ đấy lòng cảm giác người phía trước này vì y sư y thuật càng cao siêu hơn sau, đi xuống chuẩn bị thức ăn. Bị ác của tiên sinh, liên quan tới kẻ ám sát thân phận, ngài có cái gì suy đoán? Quỷ ảnh đủ hụt mở miệng do hỏi. Kia là ta lão đối thủ, ta không nghĩ tới bọn họ cũng đến này thế giới. Như vậy nói, bị ác tiên sinh thật là tới tự thế giới khác. Có thể cụ thể nói rõ sao, này có trợ giúp chúng ta xác định kẻ ám sát. Ta đi qua rất nhiều thế giới, thỉnh thoảng sẽ mua chút vật kỷ niệm. Tô Hiểu nói chuyện lúc, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra rất nhiều hàng mỹ nghệ cùng tiền tệ chờ, này đó đồ vật mặc dù không có gì dùng, nhưng thuộc về đồ cổ hoặc kỳ vật, ở vào thiên nhiên công chứng trạng thái. Tô Hiểu đi qua rất nhiều thế giới, chứng minh điểm ấy không muốn quá đơn giản, không bao lâu, quỷ ảnh đủ ục liền đã vững tin, Tô Hiểu đích xác đi qua rất nhiều thế giới, nhất là khi nhìn đến một ít siêu thời đại khoa học kỹ thuật tạo vật sau, hắn càng tin tưởng vững chắc điểm ấy. Trước mắt tình huống vì, bố bố ông liền tại Tô Hiểu gần đây, chính đứng ở dung nhập hoàn cảnh trạng thái, bạn hạ tại tẩm điện bên ngoài, Tô Hiểu bàn giao sau, bọn hộ vệ thả bạ hạ đi vào, bọn hộ vệ tại xác định bố bố cùng bạ hạ thân phận sau, không lại cảnh giác bọn chúng hai cái. A Đỏ ở liền tương đối thảm rồi, Tô Hiểu gặp chuyện sau, A Đỏ ở làm cùng Tô Hiểu cùng nhau người đồng hành, cũng bị bảo vệ, nhưng đi qua dò hỏi sau, tinh linh tộc nhóm phát hiện A Đỏ ở cũng không phải là đặc biệt giải Tô Hiểu, lúc này đem nàng giam giữ, lúc này chính giam giữ tại vương cung hạ ngục giam bên trong, kia hạ ngục giam còn giam giữ chút đặc biệt nguy hiểm đồ vật, phòng ngự cấp bậc thực cao. Như thế an toàn địa phương, Tô Hiểu tạm không định đi vớt A Đỏ ở, trước tiên ở kia giam giữ đi. Dù sao này một đường thượng, đã soát 6 lần giết chóc danh vọng, nói cách khác, Tô Hiểu hiện tại tay bên trong tổng cộng có 7 cái mặt trị giá là 100 điểm giết chóc công hơn tạm. Theo nguyên lý thượng tới nói, giết chóc công hơn còn có thể soát cuối cùng một lần, nguyên nhân là, đặc thù bá chủ thân phận cũng không phải là vẫn luôn tùy cơ tạo ra, cực hạn số lần vì 8 lần, đây cũng không phải là hư không chi thụ lâm thời sửa chữa, mà là giết chóc thi đấu sớm đã có quy tắc. Nói cách khác, hiện tại Á Đỏ ở còn có thể cuối cùng một lần chuyển nhượng bá chủ thân phận, không soát cuối cùng một lần, là Tô Hiểu cùng kệ xạ tại nghiên cứu, có thể hay không tưởng chút mặt khác biện pháp tiếp tục thao tác. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, rơi vào trên bả vai hắn bạ hạ thì lặng yên hút vào chút, đây là giải dược. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt âm trầm, mặt bên trên mang theo màu đỏ sẫm khăn che mặt quỷ ảnh đủ hục dần dần lông mày thắt chặt, hắn mặc dù còn đứng ở kia, bụng bên trong lại rời sông lớp biển, đau tựa như có người tại dùng hắn ruột nhảy dây, này loại phân tới huyền như sơn băng địa liệt cảm giác, làm hắn sắc mặt dần dần phát thanh, hắn lột ra người, quỷ ảnh đủ hục, thế mà tiêu chảy. Quỷ ảnh đủ hục không dám buông lỏng, lúc này muốn phát ra điểm thanh âm khả nghi, hắn tại chỗ về nhà, nguyên nhân là không mặt mũi tiếp tục tại bối thành nội lăn lộn. Quỷ ảnh đủ hục thần sắc càng ngưng trọng thêm, không bao lâu hắn mặt bên trên tất cả đều là mồ hôi. Phân phó xong người hầu Phần Vi trở về ngủ sảnh bên trong, nàng vừa trở về, liền thấy đầy sau đầu là mồ hôi, mi tâm nhanh nhíu lại chữ xuyên quỷ ảnh đủ úc. Đủ úc, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Không. Chuyện. Quỷ ảnh đủ úc nói chuyện lúc, ánh mắt đều đăm đăm, hắn cảm giác nhanh đến cực hạn lúc, nỗ lực nói, bị ác của tiên sinh, ta đi ra ngoài tuần tra một vòng. Ân, đi thôi. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, quỷ ảnh đủ úc như nhặt được đại xá, hắn lấy kẹp lấy chân, bước tiểu toái bộ tư thế đi ra phía ngoài, đem Phần Vi xem một mặt một bước. Mới vừa cùng quỷ ảnh đủ hục trò chuyện, nhìn như chỉ là dò hỏi ám sát tương quan chuyện, nhưng Tô Hiểu phân tích ra rất nhiều tình báo. Đầu tiên, Tinh Linh Vương dụ người ấy muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong khó đối phó rất nhiều, đây là danh thực ổn lao âm tất. Cùng dự đoán bên trong khác biệt, Tinh Linh Vương không lập tức phái người vây công tra xứ đám người, mà là đem lần này ám sát sự kiện tạm đè xuống, đồng thời không vội vã tới Tô Hiểu bên này tìm thuốc. Nay loại lập lờ nước đôi thái độ, làm Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, chính là tra xứ cũng có ngăn chặn trọc huyết chứng phương pháp, nhưng sản lượng cùng hiệu quả, không có sinh mệnh bí dược như vậy cường. Nguyên nhân chính là như thế. Tinh Linh Vương mới lựa chọn đối lập nhau trung lập thái độ, Tô Hiểu cùng cha xứ hai phe đều tới bối thành thời gian không dài, cùng với mù quáng lựa chọn một cái tin tưởng, còn không bằng đem hai bên đều ổn định. Trước mắt đối với Tinh Linh tộc tới nói, Tô Hiểu cùng cha xứ đều là cha cấp nhân vật, Tô Hiểu là điển hình đại bầy bạ, cha xứ thì tương đối nghiêng tại cha hoang. Đại bầy bạ cùng cha hoang, Tinh Linh tộc đều không thể đắc tội, bọn họ lý tưởng nhất phương thức là cùng nhau cung cấp, vấn đề là bọn họ này đại bảy bạ cùng cha hoang thủy hỏa bất dung, không tới đây thế giới phía trước liền là tử địch. Nay dẫn đến, tinh linh tộc hiện tại có chút chịu thanh nạp khí, đã không thể đắc tội sớm nhận biết chút cha hoang, càng không dám chậm trễ mới tới đại bảy bạ. Nghĩ tới này đó, tôi hiểu biết, chính mình trước đó những cái đó bố trí không uổng phí. Lần này ám sát, làm tinh linh tộc đối cha sứ thái độ, theo ái muội trực tiếp trượt xuống đến ta cùng này người không quen trình độ. Như nếu không có lần này ám sát, tôi hiểu đánh giá, cha sứ bên kia sẽ từ đầu đến cuối chiếm cứ tiên cơ, thậm chí tại cùng tinh linh vương mật thiết hợp tác, cùng nhau cảnh giác chính mình bên này, kia là bết bát nhất tình huống. Hiện tại biến thành, tinh linh vương cùng rất nhiều tinh linh tộc cao tầng, đối cha sứ đám người thái độ rất xuống ngàn trượng, nếu không phải cha sứ đám người có ngăn chặn cho huyết chứng phương pháp, giờ phút này tinh linh tộc đã vây công cha sứ đám người. Tôi hiểu kế hoạch bên trong, ám sát chỉ là món ăn khai vị, thông qua này chẳng ám sát, tôi hiểu tại bối thành địa vị, chính thức đuổi ngang sớm tới rất nhiều cha sứ đám người, cũng mà còn có áp ra một đầu xu thế. Hiện tại cục diện tại tôi hiểu xem ra, cần phải không tiếp tục tuyên dương sinh mệnh bí dược hiệu quả. Tôi hiểu trước mắt cần nhất là một cái mâu thuẫn điểm, một cái đủ để cho cha sứ đám người triệt để chịu không nổi mâu thuẫn điểm. Liên quan tới mâu thuẫn điểm, tôi hiểu lập tức nhớ tới một việc, mấy tháng trước, tinh linh vương tộc tuyên bố nước ngầm xảy ra vấn đề, đây là tốt nhất mâu thuẫn điểm rồi. Đến lúc đó liền nói, mấy tháng trước, cha sứ đám người lấy vực sâu chi lực ô nhiễm bối thành nước ngầm, này khẩu hoa cũng đủ lớn, nếu là thật khấu đến cha sứ đám người đầu bên trên, những cái đó người hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần Vi, tôi hiểu ra hiệu Phần Vi tiến lên đây, lúc sau thấp giọng mở miệng, Phần Vi tại giường phía trước thò người ra yên lặng nghe được một nửa lúc, nàng đã là sắc mặt đại biến. Nhanh đi. Vâng. Phần Vi bước nhanh chạy ra ngủ sảnh, đi gặp mặt Tinh Linh Vương, nàng làm Tinh Linh Vương thân điều cho Tô Hiểu cận vệ, đương nhiên là có tư cách trực tiếp gặp mặt Tinh Linh Vương. Phần Vi đi sau mười mấy phút, ngủ phòng bên ngoài truyền đến binh lính nhóm tiếng bước chân, ngủ sảnh cửa bị nhất danh khôi ngô lão nhân đẩy ra, hắn thân xuyên màu đen bạc nửa người giáp, toàn bộ người không giận tự uy, là cấm vệ quân trưởng Bang Cải Lìn. Bang Cải Lìn đảo mắt ngủ sảnh, nhìn thấy Tô Hiểu sau, quát khẽ nói, bắt lại này ác ý đi. Bang Cải Lìn vừa dứt lời, từng người binh lính xông vào ngủ sảnh bên trong, xem bọn họ mắt quang, này chỗ nào là muốn bắt được, mà là phải thừa dịp cơ diệt khẩu, này đó đều là tử sĩ. Ai dám tiến lên nữa một bước, chết. Quỷ ảnh đủ ục thanh âm truyền đến, thân thể nửa hóa thành màu xanh thâm yên khí hắn theo vách tường bên trong đi ra. Quỷ ảnh đủ ục mới vừa hiện thân, nhất danh xông vào trước nhất binh lính lập tức dừng lại, hắn làm ra không tiếng động kêu rên trạng, toàn thân huyết nhục khô héo, xương cốt hóa thành phấn tạt bã, đảo mắt hắn liền biến thành một tia màu xanh thâm làn khói, không có vào đến quỷ ảnh đủ ục cánh tay bên trong. Xông vào ngủ sảnh bên trong binh lính nhóm dừng bước lại, nhìn hướng cấm vệ quân trưởng Bang Cải Lìn. Cấm vệ quân trưởng Bang Cải Lìn ra hiệu tiếp tục động thủ, hắn hiện tại đã không được chọn, hoặc là nói, trước đó đã lựa chọn đứng tại cha xứ bên kia hắn, hiện tại nhất định phải như vậy làm. Nguyên bản Bang Cải Lìn cho rằng, có thể ở một mức độ nào đó trị liệu cho huyết chứng cha xứ, là thượng thiên phái tới cứu tinh, hắn tự nhiên muốn cùng với giữ gìn mối quan hệ. Bang Cải Lìn lấy lòng, cùng với cha xứ bên kia bố trí, dẫn đến này vị cấm vệ quân trưởng trong bất chi bất giác, triệt để chạm đội tại cha xứ bên kia. Kỳ thật này không cái gì, Bang Cải Lìn tin tưởng, không bao lâu, hắn liền sẽ bằng minh hữu tại bối thành nội có thể xưng chúa cứu thế biểu hiện, địa vị lại lần nữa bay vụt một thế đội. Đáng tiếc, Tô Hiểu xuất hiện, làm rối loạn Bang Cải Lìn kế hoạch, một đêm mà thôi, hắn theo thiên đường tới địa ngục. Bang Cải Lìn cùng cha sứ hợp tác thời gian mặc dù ngắn, nhưng cha sứ là ai, thượng kia chiếc thuyền hải tặc sau, Bang Cải Lìn cũng là thân bất do kỷ. Sáng nay ám sát sự kiện, cha sứ bên kia thụ động tới cực điểm, cái này khiến cha sứ dùng ra ăn mặt chiều, hắn không cho rằng Bang Cải Lìn có thể giải quyết rơi Tô Hiểu, hắn lừa dối Bang Cải Lìn tới, là làm cho đối phương đem sự tình làm lớn, sau đó chết tại này tầm điện bên trong. Động thủ. Bang Cải Lìn quát lên một tiếng lớn, tầm điện bên ngoài nhận được mệnh lệnh binh lính nhóm, làm bộ muốn xông vào tới. Bang Cải Lìn đại nhân, ngươi đổi bắt bị ác quý sư có thể, nhưng phải có cái lý do. Quỷ ảnh đủ ục mở miệng, lâu dài làm công việc bẩn thỉu hắn, quá rõ ràng như thế nào tại này loại tình huống hạ bảo trụ tự thân. Lý do. Cú cú Lìn bị ác sớm tại mấy tháng trước liền đến bối thành, hắn dùng vực sâu chi lực ô nhiễm bối thành nước ngầm, dẫn đến bối thành cư dân mắc cho huyết chứng. Hiện tại hắn lại làm bộ thành y sư, lấy trị liệu cho huyết chứng danh nghĩa bắt trẻ ta tộc, này lý do đủ sao? Bang Cải Lìn ngữ khí nói năng có khí phách, kia ánh mắt phẫn nộ, phảng phất thật sự có như vậy hồi sự. Cha sứ không phải dễ đối phó, bên kia cũng căng đồng dạng nổi. Tôi hiểu cùng cha sứ sở dĩ đều vung ra này nổi, đã là bởi vì này nổi đủ đại, có thể đem đối phương trục chết. Tiếp theo là, đây là tinh linh vương tộc nhất nguyện ý tiếp nhận cục diện, nước ngầm có vấn đề, ban đầu chính là bọn họ mà biện thành tạo ra. Có khi, cũng không phải là chân tướng thắng được hết thảy, làm nói dối đầy đủ bị yêu cầu khi, cũng có thể trở thành chân tướng. Nếu là công bố cho huyết chứng là bởi vì bọn họ tiên tổ đầu sắt, mới có hôm nay bệnh hiểm nghèo, tinh linh tộc dân chúng khó tránh khỏi sẽ tự sa ngã, nhưng nếu như nói là ngoại địch đưa đến đây hết thảy, bọn họ tuyệt đối sẽ ủng hộ vương tộc, làm vương tộc giúp bọn họ đòi cái công đạo. Nếu như nói Tô Hiểu vừa tới bối thành lúc, hắn bên này là đại nghịch gió cục diện, lúc đó tại, hắn cùng cha sứ cơ bản thế hòa, liền xem kế tiếp ai thủ đoạn càng nhiều. Ngủ sảnh bên trong Dương cung bạc kiếm, Bang Cải Lìn đã không thèm đếm xỉa, quyết định cưỡng ép độc thủ, nhưng lại tại lúc này, nhất danh mặt nạ nam dừng bước tại bên cạnh hắn, tại hắn bên thai thấp giọng nói chút cái gì. Bang Cải Lìn đầu tiên là kinh ngạc hạ, ngược lại sắc mặt hơi có biến hóa, hắn tâm phúc nói cho hắn biết, cha sứ đám người đã bị khống chế lại, lý do là hư hư thực thực đối bối thành nước ngầm hạ độc. Bang Cải Lìn không có làm bất kỳ dừng lại gì, mang người xoay người rời đi, về phần đi cái nào, kia còn phải hỏi sao? Hắn quyết định mang lên chính mình hai cái nhi tử chạy trốn. Nay vị tại bối thành đợi hơn nửa đời người cấm vệ quân trưởng, sức phán đoán nhạy cảm ra, hôm nay này chuyện không đúng, sắp có đáng sợ chuyện muốn phát sinh, hiện tại không chạy ra bối thành, hắn rất có thể là muốn chết tại này. Chỉ cần gắng gượng qua cái này chuyện, dù là sau đó trở lại Bối Thành bị truy cứu trách nhiệm, An Cái Lìn phỏng đoán chính mình cũng sẽ không bị xử tử, lấy hắn tại quyền chế bên trong giao thiệp, hắn nhiều nhất là bị từ bỏ cấm vệ quân trưởng thân phận, trở về dưỡng lao, này có thể so sánh bỏ mình tốt hơn nhiều. Cục diện dưới mắt đã rất rõ lãng, Tô Hiểu cùng cha xứ đều biết, muốn đem đối phương chơi chết, nhất định phải có một cái mâu thuẫn điểm, hai bên ánh mắt giống nhau, đều lựa chọn vu oan đối phương tại Bối Thành nước ngầm chung hạ độc. Nếu như nói giết người, phóng hỏa sẽ kết thù, kia tại nhân gia thành thị nước ngầm bên trong hạ độc, chính là tuyệt hậu hoạt động, là tuyệt đối huyết kỷ, so đoạt vợ mối hận, thù giết cha chờ còn cao một cấp. Rất nhanh, Tô Hiểu thông qua bố ông nghe trộm, được đến một đầu tình báo, hai ngày sau, hắn cùng cha xứ đám người sẽ tại Tinh Linh Vương thân tự xác định ra, tự chứng đến ý đồ, cùng với nói ra đối phương chứng cứ phạm tội. Chương 3473, nghị viện cùng quyết định 2. Chương 27, nghị viện cùng quyết định 2. Quyết định địa điểm tại Vương quốc đại sảnh, đến lúc đó sẽ có đông đảo Tinh Linh Vương tộc cùng thượng tầng quan viên tại tràng. Vương quốc đại sảnh quyết định, không phải Tinh Linh Vương độc đoán, mà là Tô Hiểu cùng cha xứ quyết đấu. Bất quá tại này quyết định bắt đầu phía trước, cũng đã là không công bằng, bố ông chính thai nghe Tinh Linh Vương nói, nếu là Tô Hiểu thua, tại chỗ bắt lại, sau đó giam giữ lên tới. Nếu như cha xứ đám người thua, a, tại chỗ xin đi ra ngoài chém. Tại sao lại như thế? Tinh Linh Vương xem Tô Hiểu càng thuận mắt. Cũng không phải là, bởi vì Tô Hiểu cung cấp trị liệu thủ đoạn so cha xứ bên kia mạnh hơn một bậc, sinh mệnh bí dược mặc dù không đạt được trị tận gốc trình độ, nhưng cũng là lập tức thấy hiệu quả. Cha xứ bên kia trị liệu liền tương đối chậm, hơn nữa nhất định phải hắn thân tự ra tay, không phải giống như sinh mệnh bí dược như vậy, dù là tân thủ y sư đều có thể dùng này cấp người bệnh trị liệu. Như thế trên lệ hạ, có này loại khác biệt đối đãi là đương nhiên, cộng thêm cha xứ bên kia đồng đội, thỉnh thoảng sẽ tới một chút mê chi thao tác, đem cha xứ cùng Tinh Linh Vương đô tú đến tê cả da đầu. Tinh Linh Vương lựa chọn 2 ngày sau bắt đầu quyết định, là rất cao minh quyết định, 2 ngày nay bên trong, Tinh Linh tộc có thể lấy giao dịch phương thức, từng bước tại Tô Hiểu này mua được sinh mệnh bí dược, có nhất định tồn lượng sinh mệnh bí dược, Tinh Linh Vương là có thể đem cục diện ổn xuống tới. Cha xứ là cái lao âm tất không sai, nhưng Tinh Linh Vương cũng là lao âm tất. Tô Hiểu suy đoán, Tinh Linh Vương bên kia, tất nhiên là đã nghĩ đến, chính mình cùng cha xứ tới đây là có mưu đồ khác. Có thể coi là biết, Tinh Linh Vương cũng không có cách, hắn cần phải Tô Hiểu hoặc cha xứ có thể trị liệu cho huyết chứng thủ đoạn. Theo rất nhiều nơi có thể nhìn ra, Tinh Linh Vương mặt đối với hiện tại tình huống, cũng là não nhân ẩn ẩn làm đau, hắn tại tận lực phòng ngừa đồng thời đối đầu Tô Hiểu cùng cha xứ hai người, cho dù lấy Tinh Linh Vương trầm ổn, lão luyện, cũng chịu không được Tô Hiểu cùng cha xứ hai người. Cho nên Tinh Linh Vương thái độ là, Tô Hiểu cùng cha xứ trước hết bị loại một cái. Hắn lại cùng còn lại cái kia lục đục với nhau, bằng không mà nói, coi như là Tinh Linh Vương cũng là chịu không được. Hết thể nhìn như khó bề phân biệt, trên thực tế lại đơn giản sáng tỏ. Hai ngày sau quyết định hội nghị bên trong, Tô Hiểu cùng cha xứ chi gian nhất định có một người bị loại. Cùng lúc đó, cấm vệ quân trưởng An Cái Lìn ra sau thiền điện, thẳng đến tiền đỉnh mà đi. Buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ tàn mát, nhưng An Cái Lìn đã không tâm tình thưởng thức vương cung tiền đỉnh cảnh sắc, hắn mang theo hai người tâm phúc, bước chân vội vàng hướng vương cung cửa chính đi đến. Ra để phòng xâm nghiêm cửa chính, An Cái Lìn thẳng đến chính mình ở vào sau nội thành nhà bên trong, bởi vì có chuyện trong lòng. Hắn nện bước rất nhanh, cộng thêm đây là muốn mang lên ra quyến thoát đi Bối Thành, không thể giống chống thua chiêng, mang lên hai người tín nhiệm nhất tâm phúc, là ổn thỏa nhất. Bởi vì buổi sáng ám sát sự kiện, sau nội thành đã nửa giới nghiêm, An Cái Lìn làm cấm vệ quân trưởng, trưởng quản toàn thành thành vệ quân hắn, đương nhiên sẽ không nhận ngăn cản. Nói là trưởng quản thành nội sở hữu thành vệ quân, nhưng An Cái Lìn quyền lợi kỳ thật rất có hạn, Bối Thành làm Tinh Linh Vương quốc thủ đô, nơi đây thành vệ quân, không chỉ có thể hộ vệ này tòa thành, một khi này khống chế quyền rơi vào đến có ý khác nhân thủ bên trong, dùng này phá vỡ hiện hữu chính quyền, là rất có thể làm được. Cho nên chân chính không chế Bối Thành thành vệ quân bộ đội người, nhưng thật ra là những cái đó vương tộc quyền quý, An Cái Lìn nhiều nhất tính là những đại nhân kia vật đại biểu, phụ trách ngày thường điều hành trở, chân chính định đoạt, còn phải là kia mấy tên vương tộc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, An Cái Lìn mới vội vàng muốn trèo lên trên, leo đến địa vị càng cao hơn thượng, mà không phải đảm nhiệm cấm vệ quân trưởng này nhìn như phong quang, trên thực tế là sắc giống chức quan. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim đường phố bên trên, chỉ có 3 năm hành người ngẫu nhiên vội vàng đi ngang qua, dâu quai nón có chút hoa dâm, An Cái Lìn thả chậm chút bước chân, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy 4 tên xuyên đã chính thức lại quê mùa nông dân. Bốn người này có thể là rất nhiều ngày không rửa mặt, sắc mặt biến thành màu đen còn bóng nhẫy, thiên nhiên keo xịt tóc để cho bọn họ đầu hình chỉnh tề, trong đó cầm đầu người trải lấy dầu lượng đại bối đầu. Nhìn thấy 4 người này, An Cái Lìn cũng không để ý, này loại nông thôn dế nhũi, Bối Thành nội có rất nhiều, hắn sẽ không xem thường này loại người, mà là trực tiếp làm lơ. Làm An Cái Lìn nghi hoặc chính là, đâm đầu đi tới kia 4 tên dế nhũi một trong, cũng chính là cầm đầu kia danh đại bối đầu, tay bên trong cầm bức vẽ giống như, ánh mắt tại hắn mặt bên trên cùng bức họa gian qua lại xem. Làng trai lao đại dừng bước tại An Cái Lìn bên người, hắn không nhìn sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cùng với đối phương phía sau thị vệ quát mắng, hắn nâng lên cầm bức tranh được in thu nhỏ lại tay phải, đem bức tranh được in thu nhỏ lại đặt tại đối diện người mặt bên cạnh, tiến hành khoảng cách gần so sánh sau, hắn nhếch miệng cười, lộ ra mấy khỏa kim loại răng. Bành! Bành! Hai tiếng nổ vang, An Cái Lìn bên người hai người tâm phúc, bị làng trải lao ba cùng lao tứ đập vỡ đầu. Tại An Cái Lìn ánh mắt kinh hãi hạ, làng trải lao đại tay bên trong giết cá đao, theo hắn cầm đâm vào, từ thiên linh đóng đâm ra. An Cái Lìn con mắt trừng lớn, miệng bên trong tuôn máu hắn, bắt lấy làng trải lao đại cổ áo, An Cái Lìn mắt bên trong đều không có bao nhiêu sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cũng không dám tin, vừa rồi làng trải lão đại ngăn trở hắn, hắn còn cho rằng này dế nhũi là muốn hỏi đường. Kỳ thật cũng không trách An Cái Lìn, cho dù ai cũng không nghĩ đến, nhất danh sát thủ thế mà lại cầm mục tiêu bức họa, đem bức họa thả tại mục tiêu mặt bên cạnh tiến hành so đối, này ra man, bình tĩnh cử động, quá làm cho người bất khả tư nghị. Làng trải 4 người vây quanh An Cái Lìn, nhân thủ một cái giết cá đao, đối với Bang Cái Lìn nhất đốn loạn đâm, không bao lâu, Bang Cái Lìn dưới chân liền tràn đầy vết máu. Cắt Bang Cái Lìn cổ họng sau, làng trái bốn người điềm nhiên như không có việc gì hướng đi gần đây hẻm nhỏ, chỉ để lại ngã nhào xuống đất, một tay che lại phun máu cổ họng Bang Cái Lìn. Bang Cái Lìn căn bản không nghĩ tới, có người dám ở bối thành động đến hắn, huống chi là bốn cái vừa nhìn chính là đồ nhà quê ra hỏa. Bang Cái Lìn chủ quan, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này gặp được bốn tên đồ nhà quê là hung ác như vậy cùng mạnh như thế. Một cỗ thành vệ quân đi tới, đây là cổ mấy chục người quy mô tuần tra đại đội, người cầm đầu tên là Á Lơ, phía trước trung tâm quảng trường tuần tra đội trưởng, đương nhiệm sau nội thành tuần tra đại đội trưởng. Trung tâm quảng trường cùng sau nội thành có bản chất khác nhau, cái trước chỉ là thương nghiệp phồn vinh, cái sau còn lại là khu nhà giàu cùng vương cung sở tại trọng địa. Khoảng cách thật xa, Á Lơ liền lưu ý đến đường phố bên trên nằm ba người, hắn lập tức cảnh giác lên, sai người phong tỏa hiện trường. Ngươi, còn có ngươi, đi phong tỏa bên kia, còn lại người. Á Lơ đều đâu vào đấy an bài, hắn đỉnh đầu thủ trưởng Bang Cái Lìn bên đường gặp chuyện, lại chết bất đắc kỳ tử. Thích khách khí diễm không khỏi cũng quá phách lối, cái này khiến Á Lở phẫn nộ đến cực điểm, quyết định muốn vì chính mình lao cấp trên báo thù rửa hận. Trưa hôm đó, tại tuần tra đại đội trưởng Á Lở tỉ mỉ điều tra, cùng với kín đáo phân tích sau, hắn thành công khóa chặt phạm nhân, một giờ chiều lúc, hắn chỉ dẫn dắt 10 danh bộ hạ, liền đem làng trại 4 người bắt lại. Chuyện như vậy quan hệ trọng đại, làng trại 4 người bị chuyển giao đến đặc thù bộ môn, giam giữ đến vương cung hạ hầm giam bên trong, tùy ý xử tử. Cụ thể tử hình thời gian sao? Bởi vì gần nhất bối thành thế cục rung chuyển, cùng với còn không có tra ra làng trại 4 người ám sát cấm vệ quân trưởng Bang Cái Lìn nguyên nhân, lại tuần tra đại đội trưởng Á Lơ nhiều lần yêu cầu, hắn muốn vì chính mình lao cấp trên Bang Cái Lìn báo thủ, cũng chính là tự tay xử quyết làng trại 4 người. Nhiều loại tình huống chất thành một đống, cộng thêm Tô Hiểu cùng cha xứ bên kia quyết định, so cái này chuyện muốn đại quá nhiều, cho nên tử hình bộ môn quyết định, trước tiên đem làng trại 4 người bắt giữ, chờ Vương quốc nghị viện quyết định có kết quả rồi, lại xử lý làng trại 4 người. Sau nội thành, ngân hoa trang viên, cổ bảo thư phòng bên trong. Nhất danh dáng người lại béo trung niên người ngồi dựa vào bàn đọc sách sau, hắn tên là Hệ Lệ Đồn, chính quy vương tộc. Tinh linh vương vị trí mặc dù không phải huyết mạch truyền thừa, nhưng vương tộc lại là, này kỳ thật bí mật không được biết. Đều nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, Hệ Lệ Đồn còn lại là xuất sinh liền tại La Mã tinh linh tộc. Lúc này hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái niết này căn thuốc lá, bụng lớn nạm phía trước vân gỗ bàn đọc sách bên trên, đặt vào ly rượu mạnh. Hệ Lệ Đồn là đầu tiên cùng Tô Hiểu tiếp xúc vương tộc, tối hôm qua hắn mắc trọc huyết chứng nữ nhi được đến trị liệu, hôm nay đã có thể ăn đồ vật cùng xuống giường đi lại, cái này khiến Hệ Lệ Đồn tâm tình thật tốt. Kệ xạ tiên sinh, ta nghe qua ngươi lại dành, không biết ngươi tìm đến ta có cái gì chuyện. Hệ Lệ Đồn buông xuống tay bên trong hoàn toàn dùng khói lá cuốn thành thuốc lá, này đồ vật có chút giống tương đối tế xì gà. Hệ Lệ Đồn đại nhân, ta hướng ngươi dẫn tiến cái người. Kệ xạ lộ ra mang tính tiêu chí cởi gian, thế này, Hệ Lệ Đồn cười cười, nói, dẫn tiến ai? Sau nội thành tuần tra đại đội trưởng Á Lơ, ta cảm thấy đến hắn này cái người thực có năng lực, cấm vệ quân trưởng Bang Cái Lìn bên đường gặp chuyện, chính là này vị tuần tra đại đội trưởng trước hết đứng ra, cùng ngay liền đuổi bắt hung thủ, đây là mạnh cỡ nào năng lực làm việc. Kệ xạ hào không keo kiệt đối Á Lơ khích lệ, đối diện Vương Duệ Hệ Lệ Đồn chỉ là cười, nói, ân, ta cũng nghe nói này cái người. Không biết kẻ xạ tiên sinh chuẩn bị như thế nào dẫn tiến hắn, lại muốn đem hắn dẫn tiến đến vị trí nào thượng? Dẫn tiến đến bối thành cấm vệ quân trưởng. Vương Duệ Hễ lấy đồn mặt bên trên tươi cười đột nhiên biến mất, hắn mắt lộ ra lạnh ý nhìn kẻ xạ. Các ngươi này đó người ngoài thôn, hảo lớn mật, mới đến 2 ngày, liền chơi chết mấy người chúng ta tuyển ra cấm vệ quân trưởng, ăn cái liền cho chúng ta làm cẩu mấy chục năm, không có công lao, cũng có khổ lao, các ngươi chờ cho hắn đền mạng đi. Vương Duệ Hễ lấy đồn không phải đơn giản nhân vật, đã nhìn rõ sự tình đại khái, hoặc là nói, cái này chuyện sáng suốt người đều có thể nhìn ra manh mối. Ha ha ha. Kệ xạ xoa tay cười, hắn lấy ra 5 mai hình sợi dài hộp thủy tinh, đặt tại bàn đọc sách bên trên, nhìn thấy cái này thủy tinh hộp, Vương Duệ Hễ Lầy Đồn có chút do dự. Hễ Lầy Đồn đại nhân, ngươi biết không, sinh mệnh bí dược là có độ tinh khiết chi phần, kỳ thật ngươi cũng hẳn là phát giác đến, tối hôm qua ngươi nữ nhi dùng sinh mệnh bí dược, cùng hôm nay ngươi tại vương cung nhìn thấy, không phải một cái chất lượng. Nghe nói này lời nói, Vương Duệ Hễ Lầy Đồn sắc mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng nhẹ gật đầu, đích xác, hắn nữ nhi dùng sinh mệnh bí dược hiệu quả tốt hơn. Hễ Lầy Đồn đại nhân, này 5 chi sinh mệnh bí dược chính là tối cao độ tinh khiết, ai có thể bảo đảm ngài những nhà khác người sau này không mắc trọc huyết chứng? À, cụ cụ Lin Bi Aqua liền tại vương cung, hắn tại, chúng ta muốn bao nhiêu sinh mệnh bí dược đều có thể lấy được. Không không không, 2 ngày sau quyết định còn không có ra kết quả, vạn nhất, ta nói vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Hệ Lầy Đồn đại nhân, vì ngươi cùng ngươi ra người sau này ngẫm lại. Nghe nói kể xa lời nói, Vương Duệ Hệ Lầy Đồn trầm mặc, một lát sau, hắn nói, muốn đem tuần tra đại đội trưởng Á Lở trực tiếp đẩy lên cấm vệ quân trưởng chức vị, không phải ta một cái người định đoạt, bối thành gần nhất cục diện quá loạn, chúng ta chuẩn bị đêm nay liền đẩy lên đi mới cấm vệ quân trưởng, bệ hạ bệ bội nhiều việc, sẽ không tham gia đêm nay hội nghị bí mật, không tính bệ hạ lời nói, còn muốn có mặt khác 4 người đồng ý, tuần tra đại đội trưởng Á Lở mới có thể ngồi lên kia chỗ ngồi. Cái này dễ thôi. Kệ xạ lấy ra cái hòm gỗ, mở ra sau, bên trong xếp chồng chất 20 cái hộp thủy tinh, cũng chính là 20 chi sinh mệnh bí dược. Hệ Lầy Đồn đại nhân, chúng ta dùng này đó, đem mặt khác người cũng kéo vào được không liền có thể sao? Cái này sao? Vương Duệ Hễ Lầy Đồn cười đưa tay, mập mạp bàn tay lớn đặt tại cái hộp gỗ, hắn nói, luôn luôn cấp trẻ tuổi người một cơ hội, ta xem Á Lở hắn thật là không tệ. Vương Duệ Hễ Lầy Đồn đem hòm gỗ chuyển qua chính mình người phía trước, mặt béo bên trên chất đầy tươi cười, mắt bên trong lại như có điều suy nghĩ, hắn đôi mắt rất sáng, sáng đến nhiếp nhân tâm phách. Đêm đó 10 giờ, ngân hoa trang viên cổ bảo yến tính bên trong. Yến hội đã đến hồi cuối, khách nhân nhóm lần lượt rời đi, này đó khách nhân cơ bản đều là 5 vị Vương Duệ đại nhân vật chức hệ, kỳ thật nói đây là một lần gia đình tụ hội cũng không sai. Tiến tính bên trong một gian phòng nhỏ bên trong, một cái bàn tròn cùng 6 thanh chỗ ngồi là nơi này hết thảy, chỗ ngồi đều nhanh sát bên tường, đã chen chúc, lại cấp giống người an toàn cảm giác. Tại ngồi 5 người bên trong, Vương Duệ Hễ lấy đồn ngồi lần hai vị, vị trí đầu nào trống không, kia là tinh linh vương vị trí. Còn lại 4 người, bởi vì tia sáng hơi tối, chỉ có thể nhìn rõ bọn họ đại khái xuyên, trong đó là một người quan tòa trang điểm, hắn lân cận tòa người là ngân hàng gia trang điểm, hai người khác bởi vì tia sáng quá ám, không cách nào thấy rõ. Này 5 người đều là Vương Duệ, bọn họ không là mỗi ngày chỉ biết là hưởng thụ, mà là các phụ trách khác biệt lĩnh vực, lấy bảo đảm làm tinh linh tộc quyền lợi trung tâm bối thành có thể ổn định. Như vậy nói đến, hệ lấy đồn ngươi xem trọng hiện tại tuần tra đại đội trưởng AL. Ba người các ngươi ý tứ là? Ta tùy ý, gần nhất ta tại bận vương quốc nghị viện bên kia, đó mới là làm ta đau đầu chuyện. Bị ác cùng cha xứ đều không phải dễ chơi, này đó tới tự ngoại thế giới người, nói không chính xác có cái gì thủ đoạn. Bệ hạ cũng tại lo lắng điểm ấy, nói trở lại, hệ lấy đồn, ngươi để cử cái kia người, ngươi điều tra qua. Điều tra qua, AL sinh ra ở bối thành. Theo hắn tổ phụ kia một bối liền cho chúng ta hiệu mệnh, hắn phụ thân là chết bởi 15 năm trước làng trải sự kiện. Ân, này cái người thật là không tệ, đặc thù thời cuộc, đặc thù đề bạt, mấy vị, liền như vậy quyết định. Đừng phiền ta, vương quốc nghị viện bên kia chuyện, liền đủ ta đau đầu. Vậy cứ như thế quyết định, một hồi ta làm ạ lở tới thấy chúng ta. Vương Duệ Hễ lấy đồn chính thức đã định, đặc biệt để bạt ạ lở vì bối thành cấm vệ quân trưởng. Vương cung sau khu, dưới mặt đất 100 mét sâu độ, u ám, ở mức hầm giam bên trong. Một gian phòng giam bên trong, làng trải 4 người vây quanh 10 cái bàn ăn mà ngồi, một ngụm thịt một ngụm rượu, rất là sảng khoái. Trên đối diện hầm giam bên trong, ạ đỏ ở hai tay nắm lấy song sắt, nhìn ăn như gió cuốn làng trải 4 người. Vông, bố bố vông tiếng kêu từ một bên truyền đến, nghe tiếng, ạ đỏ ở quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bố bố lúc, nàng kém chút thốt ra một câu, các ngươi có phải hay không quên ta đi? Ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài? Vông, bố bố biểu thị không phải, cái này khiến ạ đỏ ở rất cảm thấy phiền muộn. Kinh giao lưu sau, nàng biết, bố bố là tìm nàng tới thông cung. Sáng sớm sơ mặt trời mọc, ngủ say một đêm bối thành một lần nữa thức tỉnh, thành nội khói bếp mịt mờ. Sau nội thành đường lớn bên trên, một đạo mang theo loại cực lớn mũ rộng vành thân ảnh đi tại đường phố bên trên, nó người nấm thân phận, hấp dẫn bên đường người đi đường cùng bán hàng rong nhóm ánh mắt, mai cho đến nó đi vào vương cung cửa chính, tầm mắt của mọi người mới rời. Đây là theo ánh nắng vùng đất ngập nước chạy đến cây nấm tiên tri, cũng không phải là nàng nghĩ đến, mà là không thể không đến. Có thể nói, cây nấm tiên tri trình diện, Tô Hiểu tại vương quốc nghị viện quyết đấu, tối thiểu nhất có thể đánh cái ngang tay. Tô Hiểu còn cần khắc xuề tay ra bài, một chương có thể đoạt được thắng cục thủ bài. Thành Đông, khu công nghiệp. Bên đường nước bẩn tựa như dòng suối nhỏ chảy xuôi, phiến đá bị dẫm lên cao thấp nhấp nhô, rãnh nước mùi thối, mùi mồ hôi, thậm chí chuột chết mùi thối tràn ngập, này đó hương vị cùng bữa sáng hương khí hỗn hợp, tại tăng thêm công nghiệp sương mù, đây chính là khu ổ chuột độc hữu mùi. Bên đường bày biện hàng bàn nhỏ, từng người xuyên một mạc thực khách, ngồi tại bàn nhỏ phía trước hưởng dụng bọn họ bữa sáng, tại này bên trong, có danh thân xuyên cũ kỹ giáp già, bên hông treo tinh linh loan đao nam nhân, hắn đại mặt dài đặc biệt phá lệ, hắn không phải xấu xí, mà là dài tương đối tùy tâm tùy muốn. Bộ trang phục này vốn không ứng xuất hiện tại khu công nghiệp, đồng dạng đều là đi ra ngoài đi săn, mới có này bức trang điểm, này người sở dĩ tới này, là bởi vì khu công nghiệp rẻ tiền giá hàng. Này người là lưu lạc tinh linh Lý Gỗ, Tô Hiểu đều không thể sử dụng ngon nhân. Lý Gỗ bưng nóng hôi hổi bữa sáng, nhìn quá khứ dòng người, đối con đường phía trước cảm thấy một phiến mờ mịt. Lý Gỗ. Nhất danh thành vệ quân ngồi tại Lý Gỗ bên người, cái này khiến Lý Gỗ khẩn trương lên, miệng bên trong cháo thịt nạc đột nhiên liền không thơm, hắn rất sợ thành vệ quân, không nguyên nhân khác, chính là bản năng khẩn trương cùng e ngại. Có một số việc muốn cùng ngươi điều tra. Cái gì chuyện? Ngươi biết củ cũ Lìn Bị Ác này cái người sao? Không biết. Nghe hắn như vậy nói, dâu quay non thành vệ quân một chút liền thu liêm tươi cười. Này đem Lý Gỗ dọa liên tục gật đầu, đổi giọng nói, nhận biết, nhận biết. Vậy là tốt rồi, đi với ta một chuyến. Dâu quay non thành vệ quân đứng dậy, đối nóc phòng đồng liêu làm động tác, rất nhanh, xung quanh liền xuất hiện mấy chục danh thành vệ quân, hộ tống Lý Gỗ hướng về phía sau nội thành vương cung tiến lên. Cách đó không xa tiệm bánh mì bên trong, cấm vệ quân trưởng Á Lở xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhìn đường phố bên trên hết thảy, hắn buông xuống tay bên trong giấy túi hàng, đối người bán hàng nói, tính một chút bao nhiêu tiền? Đại nhân, này đó đều không cần tiền. Này làm sao hành? Á Lở thả thêm một viên tiếp theo ngân tệ, một tay ôm nhất đại bánh mì ra cửa, xuyên thượng cấm vệ quân trưởng giáp chủ hắn, so dị vãng nhìn qua càng đẹp trai hơn, còn bằng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác. Bình tĩnh một ngày tại đầu ngón tay trôi qua, sắc trời bất chi bất giác liền đen lại, hôm nay ban đêm, đối với tinh linh tộc các đại nhân vật tới nói, lại có vẻ hơi dài dằng dặc, bởi vì tại sáng mai 8 giờ, chính là tổ chức vương quốc nghị viện gặp thời đợi, cũng là Tô Hiểu cùng cha sứ phân cái sinh chết thời điểm. Chương 3474, quyết định chi bên thắng, cha sứ. Chương 28, quyết định chi bên thắng, cha sứ. Bối thành hậu thành khu vương cung hậu đình. Đây là một phiến rộng lớn đình viện, sắc màu rực rỡ, cây xanh râm mát, so sánh này đó, hậu đình hai bên đầm nước càng làm người khác chú ý. Nhiều lần hơi nước theo hai bên đầm nước bên trong phiêu tán ra, làm sao đình viện bên trong duy trì sung túc độ ẩm. Đây là mười mấy năm trước sở cải biến, không chỉ có như thế, bối thành phía sau vách núi đá bên trên bay chạy xuống thác nước, cũng là năm gần đây đảo đới núi đá dẫn dắt lưu mà tới, năm gần đây, tinh linh tộc càng ngày càng yêu thích độ ẩm cao hoàn cảnh. Hơi nước mở mịt sau đình viện bên trong, đứng vững tòa uy nghiêm kiến trúc, đây là vương quốc nghị sảnh, trừ có trọng đại chuyện quan trọng, nếu không sẽ không mở ra. Sớm 7 giờ 30 phút, lần lượt có người theo vương điện bên cạnh mặt bên đi ra, hướng vương quốc nghị sảnh đi đến, này đó người không có chỗ nào mà không phải là tinh linh tộc quyền quý. Một đại đội binh lính tinh nhuệ hộ tống hạ, Tô Hiểu đi vào sau đình viện bên trong, nơi đây hơi nước làm người cảm thấy khó chịu, cũng không phải là có độc, hắn chỉ là đơn thuần không muốn hút vào này đó hơi nước. Xuyên qua hơi nước mê mang dũng đường, Tô Hiểu đi vào Vương quốc nghị sảnh bên trong. Lúc này nghị sảnh bên trong đã có không ít người, này đó người đứng tại nghị bàn hai bên, hoặc là ngồi tại hai bên dựa vào tường bên cạnh, cao hơn mặt đất một ít ghế dựa bên trên. Nghị bàn ước chừng rộng 5 mét, gần dài 10 mét, là từ nguyên một khối dày trọng vật liệu gỗ chế, màu đen cái bàn bên trên đánh bóng đến tựa như hắc diện thạch. Nghị bàn là theo nghị sảnh cách cục bày biện, gần bên trong bên cạnh nghị bàn phía trước, chỉ trưng bày một cái rộng lớn chỗ ngồi, là tinh linh vương chủ vị, mà tại nghị bàn hai bên thì có rất nhiều đem chỗ ngồi. Vương quốc nghị viện 8 giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng Tô Hiểu phát hiện, tinh linh vương cùng cha sứ đám người đã ngồi xuống. Tinh linh vương thoạt nhìn có 50 tuổi ra mặt, thân xuyên làm công tinh tế y giáp, này y giáp thoạt nhìn như là kim loại chế, có nhất định tính dẻo dai, càng khiến người ta để ý là hắn kia xám đen trộn lẫn tóc, cùng với hơi có nếp nhăn mặt. Nhìn thấy tinh linh vương lần đầu tiên, sẽ cho giống người, cũng không ghen tị này vương giả địa vị cảm giác, sẽ chỉ cảm giác được này vị cường giả phát ra từ nội tâm mệt nhọc, cùng với vì tinh linh tộc nỗ lực quá nhiều. Ngồi ở chủ vị tinh linh vương nhắm mắt nghỉ ngơi, ẩn ẩn phát ra tiếng ấy. Hắn thế mà tại dưới loại trường hợp này ngủ, bởi vậy có thể thấy được hắn bình thường nhật lý và kỳ. Vậy hạ, cu cu liền bị ác cú đến. Vậy hạ, tỉnh. Tinh linh vương bên người tâm phúc tôi tớ thấp giọng hô. Một lát sau, tinh linh vương mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong mệt nhọc nhiều hơn mấy phần. Nhìn thấy này một màn, cùng Tô Hiểu cùng đi bố bố ông cùng bà hạ đều cảm giác tinh linh vương hẳn là một cái minh quân. Không chỉ có bọn họ hai cái, ngồi tại Tô Hiểu đối diện tiên cơ, Minh Lang mấy người cũng là này loại cảm giác. Một không cẩn thận ngủ, thất lễ, gần nhất cưới 195 nhâm thế tử, khó tránh khỏi thể xác tinh thần mệt nhọc. Tinh linh vương mở miệng, mới mở miệng liền biết, lao sắp hôi. Ta cam. Bà hạ thấp giọng lầu bầu. Trong lòng đối tinh linh vương hình tượng nháy mắt bên trong sụp đổ. Nếu đều đến đông đủ, vương quốc nghị viện chính thức bắt đầu. Vị trí đầu não tinh linh vương mở miệng, hắn lần này rất có đảm nhiệm quan tòa cảm giác. Một tiếng ầm vang, nghị sảnh hai phiến kim loại cửa lớn đóng lại, sở hữu người đều ngồi xuống, tinh linh vương tại nghị bàn vị trí đầu não, hai bên còn lại là Tô Hiểu cùng cha sứ đám người. Tô Hiểu cùng cha sứ ngồi đối diện nhau, Tô Hiểu bên tay phải là bố bố ông, bà hạ, mà đối diện cha sứ trận doanh, còn lại là cha sứ, tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn bốn người. Về phần quạ đen nữ, thú hảo, cùng với phong ba người, cũng không tham dự. Nghĩ đến đây là cha sứ an bài, phân hai băng hành động đích sắc càng ổn thỏa. Càng hai bên, cũng chính là hai bên vách tường phía trước, các có ba hàng chỗ ngồi, vương, duệ, cao tầng quan viên nhóm, đều ngồi ở chỗ này dự tính, cấm vệ quân trưởng ạ lở liền tại này bên trong. Có quan hệ thành bên trong nước ngầm đầu độc sự kiện, hai người các ngươi phương các còn nói tử, nhưng hết thảy đều phải nói chứng cứ. Tinh linh vương rủ nửa ánh mắt minh mẫn mấy phần, hắn ý tứ rất đơn giản, Tô Hiểu cùng cha sứ hai người, vô luận là ai, chỉ muốn xuất ra bằng chứng, liền có thể xác nhận đối phương đánh bại. Nay trang quyết định bên trong, phương nào có thể trước phát nói, tất nhiên sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Nguyên nhân là, Tô Hiểu cùng cha sứ đều không có ở bối thành nước ngầm bên trong đầu độc, cho nên nói, đây là lẫn nhau dội nước bẩn. Dội nước bẩn lời nói, đương nhiên là trước dội cái kia càng có phần thắng. Một chậu nước bẩn dội đi ra ngoài, coi như nhiễm không đen đối thủ, trên người đối thủ cũng không sạch sẽ. Thông tục tới nói, ván này, ai tiên cơ, ai tỷ số thắng sẽ đạt tới 8 thành trở lên. Nay trang quyết định bên trong, Tô Hiểu cùng cha sứ không thể tùy ý phát biểu, trong đó một phương trần thuật tình huống lúc, một phương khác chỉ có thể yên lặng nghe. Quyết định phương nào trước phát nói, là tinh linh vương. Xét thấy các ngươi hai bên cung cấp chứng cứ, cùng với theo rất nhiều phương diện cân nhắc, ta quyết định từ cha sứ trước cung cấp chứng cứ. Tinh linh vương lời nói, làm hai bên dự thính ghế bên trên vương tộc cùng quan viên nhóm thấp giọng nghị luận, bọn họ bên trong có chút gật đầu biểu thị đồng ý, có chút thì trầm mặc không nói. Cha sứ đoạt chiếm được tiên cơ, làm một bên tiên cơ bọn người ở tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thế cục quá mức phát cây mê ly, bọn họ muốn mượn dùng tinh linh tộc lực lượng diện trừ Tô Hiểu, đương nhiên cũng muốn gánh chịu đối ứng nguy hiểm. Tinh linh tộc chính là đem kiếm hai lưỡi, không phải chém về phía Tô Hiểu, chính là chém về phía cha sứ, tiên cơ đám người. Cha sứ không đứng lên, hắn ho nhẹ thanh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Cú cú Lin bị ác khu, ta có 3 cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, ngươi cùng ánh nắng vùng đất ngập nước cây nấm tiên tri là cái gì quan hệ? Thứ hai, ngươi cùng rừng cây hận tớ lì gỗ lại có cái gì quan hệ? Thứ ba, ngươi trị liệu cho huyết chứng dược tề phối phương là từ đâu tới?" Cha sứ đang hỏi ra này 3 cái vấn đề sau, Tô Hiểu bên người bạ hạ trong lòng lột bột một tiếng. Không chỉ có là bạ hạ, ở vào Tô Hiểu phía sau dự thính ghế bên trên cấm vệ quân trưởng Á Lơ, cùng với vương duệ hệ lợi đồn, đều là trong lòng giật mình. Hiện tại bọn họ cùng Tô Hiểu cùng ở tại một đầu thuyền hải tặc, chỉ đánh bại cha sứ, lấy Tô Hiểu nắm giữ sinh mệnh bí dược phối phương, bọn họ địa vị nhất định lại đến một bước. Vương Duệ Hễ lấy đồn địa vị, nhìn như đã là tinh linh vương hạ, nhưng hắn chính mình rõ ràng, so sánh 4 vị khác vương duệ, hắn vô luận là tại thực quyền, còn là tại uy tín thượng, đều phải kém hơn rất nhiều. Vương Duệ Hễ lấy đồn không cầu mặt khác, chỉ cần có thể cùng cái khác 4 tên vương duệ bình khởi bình tọa, liền có thể phòng ngừa tại nguy cấp thời khắc, 4 người kia dùng hắn đỉnh lôi. Cha sứ đơn giản vài câu lời nói, liền làm Hễ lấy đồn tâm treo cao, đối phương nói tới 3 giờ, có thể nói là đao đao bạo kích, vừa vặn chém tại lần này bọn họ chuẩn bị thượng. Cha sứ không để ý đám người phản ứng, hắn vẫn như cũ ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Theo ta hiểu rõ, bị ác khu, ngươi cùng cây nấm tiên tri sớm tại mấy tháng trước liền quen biết, cũng là vào lúc đó, các ngươi thương định bối thành dưới mặt đất đầu độc kế hoạch, 4 tháng trước ngươi đến chỗ này, cũng không thân tự tiến vào bối thành. Tháng 4 phía trước, ngươi cùng Nicolas kệ xạ đến chỗ này, Nicolas kệ xạ phụ trách tìm hiểu tình báo, ngươi phụ trách bố trí đầu độc tương quan chuyện, bất quá kia cũng không thể tính là đầu độc, sắp từ nói, ngươi là thông qua một loại trang bị, đem vực sâu chi lực tan đến dưới đất nước bên trong, ô nhiễm toàn bộ bối thành nước ngầm nguyên." Cha sứ nói đến đây ngừng tạm, trở lại thời gian ngắn ngủi, làm đám người sắp xếp như ý nghĩ, theo hắn hướng dẫn, dần dần tin tưởng hắn sáng tạo sự thật. Hai người các ngươi thực thông minh, đều không tự mình động thủ bố trí kia trang bị, các ngươi cần phải một ít dân bản xứ, như thế nào đi tìm thích hợp dân bản xứ thành vấn đề. Cuối cùng, các ngươi tra được 15 năm trước làng trải sự kiện. Cha xứ lời vừa nói ra, hai bên dự thính ghế bên trên vương tộc cùng cao tầng nhóm xôn xao, bọn họ đều biết 15 năm trước làng trải thảm kịch, theo trên căn bản tới nói, đó là bọn họ này đó bối thành người quyết định đưa đến. Bị ác, ngươi cần phải một ít thống hận vương tộc người, tới giúp ngươi làm kia phát rồi chuyện, cho nên tại tháng 4 phía trước, ngươi tìm tới làng trải 4 tên vô lại, bọn họ tuy là thôn bên trong vô lại, nhưng bọn hắn lâu dài cùng hải quái chém giết, ăn sống hải quái huyết nục, có thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại. Ngươi chính là mượn nhờ 4 người bọn họ đối vương tộc thù hận, cùng với sinh hoạt tại bờ biển ơi, còn có thường nhân không có đảm lượng, làm làng trải 4 người sâu lặn xuống bối thành mạch nước ngầm, hoàn thành vực sâu chi lực phóng thích trang bị bố trí, ô nhiễm toàn bộ bối thành nước ngầm. Nói đến chỗ này, cha xứ nhìn hướng Tinh Linh Vương, nói: "Vậy hạ, làng trải 4 người liền tại vương cung dưới mặt đất nhà giam, ngươi có thể phái người đem bọn họ áp lên tới." Lời vừa nói ra, dự thính ghế bên trên vương tộc cùng cao tầng nhóm lặng ngắt như tờ, lựa chọn đứng tại Tô Hiểu trận doanh vương duệ hệ lấy đồn cùng cấm vệ quân trưởng AL, càng là trong lòng lật lên thao thiên tự lãng. Nhất là cấm vệ quân trưởng AL, hắn lúc này đều có nhiều như vậy hoài nghi, thật là Tô Hiểu tại bối thành nước ngầm bên trong đầu độc, làng trải 4 người là hắn tự tay bắt, hắn biết 4 người kia có nhiều tàn nhẫn. Không bao lâu, làng trải 4 người bị để lên tới, Tinh Linh Vương hỏi: "Các ngươi 4 người cố chủ là ai?" Không đợi làng trải 4 người nói chuyện, đứng tại bọn họ phía sau áo đỏ mũ trùm nữ giơ tay lên, nàng ngón trỏ chiếc nhẫn bên trên thiểm quá một tia dị sắc. Làm làng trải 4 người lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình tay chỉ đều cùng nhau chỉ hướng Tô Hiểu. Áo đỏ nữ năng lực chính là như thế, có thể khiến người ta tại do xoay sở không kịp, làm ra bản năng phản ứng, bất quá đối Tô Hiểu, cha xứ, Tinh Linh Vương này loại người, nàng năng lực cơ bản không dùng. "Đi xuống đi." Tinh Linh Vương mệnh người đem làng trải 4 người đè xuống, làng trải 4 người có thể là cảm giác được chính mình trong lúc vô tình bán Tô Hiểu, bọn họ vô cùng phẫn nộ, trong đó lão tứ thậm chí giận mắng Tinh Linh Vương, cùng với đề cập 15 năm trước làng trải sự kiện. Thần nói, căm hận tựa như phá xác hạt giống, sẽ cắm rễ tại người nhóm trong lòng, căm hận sẽ làm cho người hoàn toàn thay đổi, căm hận sẽ sinh sôi ra càng nhiều căm hận. Cha sứ ánh mắt mang lên chút thương xót, phản phất tại vì 15 năm trước làng trải sự kiện cảm thấy thương tiếc. "Chư vị, này đó tuy rằng đã có thể chứng minh cụ Lìn bị ác khu, Niger giặt kệ xa, cùng với cây nấm tiên tri hợp mưu hại toàn bộ bối thành, nhưng theo ta, chứng cứ còn chưa đủ." Cha sứ lời nói, làm đám người cảm thấy ngoài ý muốn, không lại châu đầu ghé thai, tiếp tục nghe cha sứ phát biểu. Bất luận cái gì nghe rợn cả người phạm tội, đều là có mục đích, vô luận là vì thỏa mãn tâm lý thượng khoái cảm, còn là vật chất thượng thu hoạch, cụ Lìn bị ác tại lần này sự kiện bên trong, mục đích đúng là vì thu hoạch được vật chất thượng lợi ích. "Các vị, các ngươi có lẽ không hiểu dược tề điều phối, lấy cho huyết chứng phiền phức trình độ, không ai có thể tại đến bối thành một ngày bên trong, điều phối nơi đối ứng đặc hiệu thuốc, cho nên, đây là cụ Lìn bị ác đã sớm kế hoạch hảo, hắn sớm tại mấy tháng phía trước, thậm chí càng lâu trước đó, liền đã trước mở rộng ra sinh mệnh bí dược, hắn là trước có trị liệu dược vật, mới khiến cho trọc huyết chứng xuất hiện, này loại chuyện, hắn cùng cây nấm tiên tri sớm liền không phải lần đầu. Tiên làm, cũng không phải là ta tạo ra, các vị mời xem, đây là mấy phần dược tề phối phương, ban đầu sinh mệnh bí dược, tên là Tịnh huyết bí dược, căn cứ này đó phối phương ghi chép, cụ Lìn bị ác hoàn thiện 4 lần, mới có hiện tại sinh mệnh bí dược, căn cứ tinh linh tộc các vị y sư thảo luận, đây cũng không phải là 2 ngày bên trong có thể hoàn thành." Cha xứ đem tay bên trong một sấp phối phương bỏ trên bàn, hắn mắt lộ ra ôn hòa ý cười nhìn Tô Hiểu. Cha xứ là như thế nào lấy tới này đó phối phương không được biết, hắn vì sao không bằng này đó phối phương cũng làm ra sinh mệnh bí dược. Kỳ thật có thể làm ra lời nói, hắn đã sớm làm, vấn đề là căn bản điều phối không ra. Cha xứ lấy ra này phối phương mục đích có 2, 1. Chứng thực hắn vừa rồi lời nói, 2. Cấp Tinh Linh Vương tộc nhóm an viên thuốc an thần, mịt mờ nói cho bọn họ, phối phương làm đến, chơi chết Tô Hiểu cũng không có việc gì. Chỉ có thể nói, này lao đông tây quá ổn, này mẹ nó đã không phải là tại tầng thứ 5, mà là tại tầng khí quyển bên trên tung bay. Để cho ta tới vì các vị trải vớt một chút, 4 tháng trước, cụ Lìn bị Aquino ngẫu nhiên gặp cây nấm tiên tri, hai người lấy linh hồn tiền tiến hành bình thường vật phẩm mua bán sau, thành lập sơ bộ tín nhiệm, lúc sau thông qua cây nấm tiên tri, cụ Lìn bị Aquino biết được tinh linh tộc tồn tại, cùng với tại này cái thế giới lan tràn vực sâu chi lực, các vị không cần như vậy kinh ngạc, vực sâu chi lực cũng không phải là chỉ ở này cái thế giới bên trong tồn tại. Hai người vì mưu cầu, không đúng, hẳn là nghiền ép tinh linh tộc, cho nên bọn họ lựa chọn lấy chế tạo tai họa sau cứu vãn phương thức, theo tinh linh tộc bắt chẹt đi hải lượng tài nguyên, này trong lúc, hai người vì để cho kế hoạch càng hoàn mỹ hơn, tìm tới Nicolas Kesa. 8 ngày phía trước, cụ Lìn bị Aquino đến bản thế giới, hắn bằng trước lưu lại ấn ký, trước vãng sơ đoạn, truy tung cây nấm tiên tri phương vị. Cha xứ nói chuyện lúc, chỉ hướng cây nấm tiên tri cây nấm đầu bên trên khắc ấn, đây là mạ vỉn văn sở khắc, cây nấm tiên tri muốn nói chuyện, có thể dựa theo quyết định quy tắc, nó giờ phút này không thể phát biểu, bằng không đợi tại khiêu khích toàn bộ tinh linh tộc. Theo chúng ta điều tra, đây là diệt pháp giả ấn ký, nhưng này không quan trọng, mấu chốt ở chỗ này ấn ký tác dụng. Cụ Lìn bị Aquino tại đến sơ đoạn sau, hắn không có thể tìm tới cây nấm tiên tri, nhưng bởi vì hắn ham đại thụ động hạ bí bảo, cho nên hắn giết chóc Bắc Cảnh Nữ Vương. Cha xứ nói được này, nghị sảnh bên trong đã là lấy làm kinh ngạc, Bắc Cảnh Nữ Vương đã chết tin tức, là đủ làm nam phía Bắc Đại Lục cách cục xuất hiện kỳ biến, cây nấm tiên tri thì ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, nó cũng là mới biết được cái này chuyện. Ngươi giết chóc Bắc Cảnh Nữ Vương, lại không có thể tìm tới cùng ngươi hợp mưu cây nấm tiên tri, cho nên ngươi bằng tọa độ tiếp tục truy tung, cuối cùng đến phía Nam Đại Lục ánh nắng vùng đất ngập nước, cùng cây nấm tiên tri gặp mặt. Ngoại trừ cây nấm tiên tri, các ngươi còn có cái nhãn tuyến, hắn tên là Ligo, chẳng làm nên trò trống gì hắn bị lợi ích dụ hoặc, phản bội tinh linh tộc, trở thành ngươi cùng cây nấm tiên tri nhãn tuyến. May mắn bối thành hoàn thiện đóng giữ lực lượng, phát hiện Ligo dị thường. 3 ngày trước, Ligo bị bối thành binh lính gây thương tích, chạy chối chết, hắn tốt số, vừa vặn gặp được chính mình đầu lĩnh, Cụ Cụ Lìn Bị Ác Quy. Các vị cũng rõ ràng, Cụ Cụ Lìn Bị Ác Quy là danh y sư, cho nên cứu được Lý Gỗ một mạng. Người nói láo. Cùng Tô Hiểu ngồi tại một loạt chỗ ngồi, nguyên bản hẳn là làm nhân chứng Lý Gỗ đứng lên, hắn đã là khàn cả giọng. Làm cản. Cửa ra vào mấy tên giám vệ bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị đem tự tiện phát biểu Lý Gỗ bắt lại, ngồi ở chủ vị Tinh Linh Vương nâng khẽ tay, mấy tên thân xuyên hắc giáp giám vệ đuổi vội vàng không người lui ra. Bệ hạ, hắn nói láo a. Ta không có làm. Lý Gỗ thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Ngươi không có. Ngươi dám tẩy áo, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi trên người vết sẹo sao? Ngươi dám nói đó không phải là ba ngày trước tổn thương? Ngươi dám nói đó không phải là bị thành vệ quân tổn thương? Cha sứ thanh âm không cao chất vấn, làm hai tay cầm chặt lấy mặc áo khe hở Lý Gỗ co quắp tòa tại ghế dựa bên trên, lập tức, đám người ngửi được một cỗ tao vị tràn ngập ra, Lý Gỗ sợ tè ra quần. Dẫn đi. Tại Tinh Linh Vương mệnh lệnh hạ, Lý Gỗ bị hai người hắc giáp giám vệ mang xuống, thuận tiện còn kéo, cùng với mang đi kia thanh chỗ ngồi. Cha sứ ánh mắt hướng Tô Hiểu xem ra, mắt bên trong không có người thắng đắc ý, có chỉ là bình ổn, cùng với ứng đối cường địch lúc cảnh giác. Kỳ thật lúc này cha sứ trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, Lý Gỗ con cờ này bố trí thực tinh diệu, nếu không phải hắn cao hơn một bậc, con cờ này vô cùng có khả năng thành vì đánh bại hắn mấu chốt, chuột khác giống như kiến đục đập, những cái đó bị xem nhẹ tiểu nhân vật, có khi lại là chí mạng nhất. Cha sứ chứng cứ, cơ hồ đem Tô Hiểu gần nhất trong vòng 3 ngày tiếp xúc sở hữu người, đều bao hàm tại này bên trong, này đó người thân phận khác biệt, làm những chuyện như vậy cũng khác biệt, lại đều bị cha sứ an bài đến hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt. Các vị, là thời điểm để các ngươi nhìn thấy, cụ cụ Lìn Bị Ác cùng cây nấm tiên tri ban đầu là như thế nào mưu đồ bí mật. Cha sứ nói chuyện lúc, từ ngực bên trong lấy ra vẫn luôn giáp trùng, này giáp trùng nổ tung, một bộ hơi mở hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh bên trong thậm chí không phải bản thế giới bên trong tình cảnh, mà là Ma Hải Vĩnh Sinh đảo nấm vùng đất ngập nước, Tô Hiểu cùng cây nấm tiên tri nhất mới gặp mặt nhà trên cây bên trong. Nhìn thấy này hình ảnh, cây nấm tiên tri mắt lộ ra mờ mịt, nó mặc dù không biết cha sứ là từ đâu thu hoạch được này đoạn hình ảnh, nhưng nó thực nghi hoặc, đối phương thả này đoạn hình ảnh làm cái gì, đây chỉ là nó cùng Tô Hiểu chi gian bình thường giao dịch. Rất nhanh, hình ảnh bên trong cây nấm tiên tri mở miệng, diện pháp giả tiên sinh, quyết định sao, muốn hay không hợp tác với ta? Có thể hợp tác, nhưng ta muốn bại thành. Này đương nhiên không có vấn đề, ô nhiễm bối thành nước ngầm nguyên trang bị muốn ngươi bố trí, giải dược phương diện cũng là ngươi phụ trách, ta chỉ là cái người dẫn đường. Nghe được hình ảnh bên trong này câu nói, cây nấm tiên tri lão mắt trợn tròn, này ứng kia câu nói, chỉ có oan uổng ngươi người, mới biết được ngươi có nhiều oan uổng, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi chỉ ăn một bát phấn đâu. Hình ảnh bên trong đối thoại tiếp tục. Cái này chuyện chúng ta phải làm bí ẩn chút, bố trí kia trang bị người ta nghĩ kỹ, liền tại làng trại tìm người, 15 năm trước làng trại sự kiện, làm kia bên trong thôn dân, hận thấu Tinh Linh Vương tộc. Ân, ta sau khi chuẩn bị xong sẽ thông báo cho ngươi, ngăn chặn tính dược tề mở rộng còn chưa đủ toàn diện. Tiếc hảo, chờ ngươi tin tức tốt. Hình ảnh bên trong, cây nấm tiên tri biểu tình dừng lại, mà hiện thực bên trong, cây nấm tiên tri biểu tình cũng dừng lại, nó kém chút một hơi không đi lên, cũng không để ý đây là quyết định, hắn nói. Tinh Linh Vương, chúng ta quan hệ mặc dù không hòa thuận, nhưng là, ta. Cây nấm tiên tri nói một nửa, phát hiện Tinh Linh Vương thay đổi ánh mắt xem ra, cái này khiến nó chỉ có thể ngậm miệng. Sử tử của cụ Lìn Bị Ác, cái kia gọi kệ xạ cũng không thể bỏ qua. Vương, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Ta nữ nhi cũng đổi lại cho huyết chứng, nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi liền rời đi. Sử tử hắn. Bằng chứng phía trước, bộ phận tinh linh tộc bên trong cao tầng cảm giác, quyết định đã không cần phải tiếp tục, vô luận như thế nào, bọn họ cần phải một cái có nổi, không có so này càng thích hợp thời cơ. Tô Hiểu nhìn hướng đối diện cha sứ không nói nữa, tiên cơ mỉm cười ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, Minh Lăng túi đầu không biết tại suy nghĩ cái gì, Thiết Sơn thì một bộ đại thủ đến báo bộ dáng. Yên lặng. Tinh Linh Vương uy nghi thanh âm rơi xuống, nghị sảnh bên trong khôi phục căn tĩnh, hắn nói: "Cụ cụ Lin Bi Ác, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hiện tại là ngươi phát ngôn thời gian." Tô Hiểu không nói chuyện, hắn nâng khẽ khởi hai tay. "Ba, ba, ba." Tô Hiểu lấy không tính nhanh tốc độ vỗ tay, dự tính tất cả mọi người mắt lộ ra nghi hoặc. "Ba, ba, ba." Theo sát Tô Hiểu lúc sau, Tinh Linh Vương cũng đi theo đưa tay chậm rãi vỗ tay, lúc sau là năm vị tay cầm quyền cao vương duệ, cũng cùng nhau vỗ tay. Thưa thất lạc tiếng vỗ tay tại nghị sảnh bên trong truyền ra, dự tính mặt khác vương tộc cùng cao tầng mặc dù cảm thấy mơ vọng, nhưng Tinh Linh Vương cùng Ngũ Vương Duệ đều vỗ tay, bọn họ cũng lập tức vỗ tay. Trong lúc nhất thời, nghị sảnh bên trong tiếng vỗ tay như sấm động, chỉ có cha sứ, tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn bốn người không vỗ tay. Tiên cơ hiển nhiên là một bức, không làm rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chuyện xưa tình tiết quá mức phức tạp, cộng thêm không phụ đề, nàng là thật nhìn không hiểu. Có thể là bị tức phân lây nhiễm, Thiết Sơn cũng đi theo vỗ tay, cái này khiến cha sứ triệt để im lặng. Tại sao lại như thế? Coi như là tán thưởng cha sứ lấy chứng đặc sắc, cũng không nên trước từ Tô Hiểu vỗ tay mới đúng. Trên thực tế, hôm nay này chuyện, căn bản cũng không phải là quyết định, mà là công khai tử hình, đối cha sứ, tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn bốn người công khai tử hình. Sớm tại 2 ngày trước, Tô Hiểu liền tại suy nghĩ một cái vấn đề, hắn cùng Tinh Linh tộc, thật là đối địch quan hệ sao? Tinh Linh tộc sơ đại vương phát hiện Thiên Phú tỉnh lại trang bị, lúc sau dùng này hoạt hóa vực sâu chi lực, cuối cùng ngủ thành ác quả. Cho đến ngày nay, chỉ cần Tinh Linh Vương Jun cùng 5 vị vương duệ không phải ngốc tử, bọn họ liền có thể biết được, trước mắt cho huyết chứng là bởi vì sai lầm sử dụng Thiên Phú tỉnh lại trang bị đưa đến ác quả, bản chất thượng tới nói, không có quan hệ gì với diện pháp giả. Tới tương phản, đến hôm nay tình trạng, Tinh Linh tộc không chỉ có sẽ không lo lắng diện pháp giả cướp đi Thiên Phú tỉnh lại trang bị, ngược lại hy vọng tìm được nhất danh diện pháp giả, hỏi một chút có hay không giải cứu chi pháp. Trước đó cây nấm tiên tri cung cấp tình báo là sai lầm, tinh linh tộc đã sớm không ham thiên phú tỉnh lại trang bị, bọn họ đều phải diệt tộc, nhiều năm trước cũng không dám lại dùng này đồ vật, để tránh gia tộc tinh linh tộc diệt vong. Cha xứ đám người biết được tình báo, cùng cây nấm tiên tri cùng loại, bởi vì cha xứ biết được hết thảy, đều là thông qua nghe lén Lý Gỗ cùng cấm vệ quân trưởng ạ lở hai người. Chuẩn xác mà nói, lưu lạc tinh linh Lý Gỗ là cha xứ sớm liền chuẩn bị xong một tay, lúc trước Lý Gỗ bị thương nặng, chính là hắn phái người an bài, cha xứ biết, Tô Hiểu đi vào bối thành sau, tất nhiên cần phải một cái dân bản xứ, nhất danh trọng thương, sau bị Tô Hiểu cứu tinh linh tộc, nhất định thành làm ưu tiên nâng đỡ đối tượng. Cha xứ thực cẩn thận, hắn là tùy ý lựa chọn người, chỉ có như vậy mới sẽ không khiêu khích Tô Hiểu hoài nghi, tỉ như cứu nhất danh cảnh vệ quân đội dài hoặc là tinh linh tộc quan viên trở, khó tránh khỏi làm Tô Hiểu suy đoán, này là có người hay không hạ cái bẫy. Cha xứ bố trí thực thành công, nhưng tùy cơ lựa chọn tệ nạn cũng thể hiện, Tô Hiểu đích xác không phát hiện Lý Gỗ là cha xứ sở an bài, Lý Gỗ chính mình cũng không biết nói tự thân bị lợi dụng, nhưng Lý Gỗ năng lực là thật là người. Một lời khó nói hết. Lúc sau cha xứ cũng phát hiện điểm ấy, hắn thừa nhận chính mình tính sai, không nghĩ tới thế nhưng tùy cơ chọn này loại không có bất kỳ cái gì điểm sáng thiên tuyển người. Cha xứ sở lấy ra chứng cứ, có chút là thông qua cướp đoạt người khác ký ức, có chút là thông qua dòm ngó thăm dò qua, có chút thì là thông qua tạo ra. Kỳ thật này đó đều không quan trọng, Tô Hiểu tại đánh giá ra tinh linh tộc thái độ đối với diệt pháp giả sau, liền bí mật liên lạc tinh linh vương, thông qua bố bố vông vì tin sứ, cùng tinh linh vương làm rõ chính mình diệt pháp giả thân phận, cùng với đem sinh mệnh bí dược hợp lý hóa. Tô Hiểu đối tinh linh vương dối xưng, sớm có người dùng thiên phú tỉnh lại trang bị hoạt hóa qua vực sâu chi lực, mà sinh mệnh bí dược chính là vì này mà mở rộng. Tô Hiểu đem sinh mệnh bí dược phối phương, sớm tại 2 ngày trước liền bí mật cho tinh linh vương. Tinh linh vương triệu tập y sư cùng dược tề sư nhóm một phen nghiên cứu, hắn kỳ thật không tin Tô Hiểu, chỉ cần tinh linh tộc dược sư cùng y sư có thể điều phối ra sinh mệnh bí dược, hắn sẽ lập tức cùng Tô Hiểu cùng cha xứ trở mặt. Tô Hiểu một chút cũng không lo lắng điểm ấy, tựa như không lo lắng học sinh tiểu học mở ra liên tục thống giả thiết đồng dạng. Quả nhiên, tại Vương quốc nghị viện tổ chức 3 giờ phía trước, cũng chính là sáng nay 5 giờ, tinh linh vương cùng 5 vị vương duệ cùng Tô Hiểu chính thức đạt thành hợp tác quan hệ. Cho nên nói, này chàng cái gọi là quyết định, căn bản chính là công khai tử hình, Tô Hiểu bố trí bên trong, có một chút là khó giải, chính là vô luận cha xứ như thế nào vu oan, lấy ra cái gì bằng chứng, tinh linh vương cùng 5 vị vương duệ cũng sẽ không tin tưởng. Nước ngầm có vấn đề cái này chuyện, chính là bọn họ sau cái bí mật thương thảo sau, sở quyết định tán tin tức, làm lời đồn khởi xướng người, nước ngầm có hay không vấn đề, bọn họ sáu cái trong lòng có thể không có tất số sao? Dù là cha xứ nói lơi chán hoa sen, tinh linh vương cùng 5 vị vương duệ cũng sẽ không tin. Đây là thứ nhất, thứ hai vì, Tô Hiểu gần nhất 2 ngày biểu hiện, bất luận nhìn thế nào, đều là muốn tại vương quốc nghị viện quyết định bên trong, cùng cha xứ một quyết thắng thua, Tô Hiểu đầu tiên là tìm đến cây nấm tiên tri. Lúc sau lại tại khu buôn bán đem lì gỗ sách ra tới, đưa đến vương cung bên trong, đồng thời còn thông qua thực mạo hiểm phương thức, đem cấm vệ quân trưởng ăn cái liền diệt trừ, thay đổi chính mình nâng đỡ AL. Trọng dấu hiệu cho thấy, Tô Hiểu là muốn cùng cha xứ đánh cờ, tiếp theo bản quyết định đối phương sinh tử ván cờ. Nhưng trước mắt tình huống là, cha xứ cờ thuật tối thiểu nhất là LV70 trở lên, Tô Hiểu cũng chính là LV65 tả hữu, bản cờ này đích xác hạ bất quá cha xứ, theo vừa rồi lấy chứng khâu cũng có thể nhìn ra điều ấy. Vấn đề là, Tô Hiểu không chỉ có cùng trọng tài tinh linh vương là một đám, xung quanh năm danh xem cờ vương duệ cũng cùng Tô Hiểu là một đám. Liên tại cha xứ là tử, dẫn đến Tô Hiểu thua trận bàn cờ này lúc, kỳ thủ Tô Hiểu cùng trọng tài tinh linh vương, đồng thời theo cờ dưới đáy bàn rút ra đem bữa, nhắm ngay kỳ thủ cha xứ chính là nhất đốn truy. Cha xứ trước đó ngộ nhận là đây là trí nhớ thi đấu, trên thực tế, đây là thể năng thi đấu, đánh cờ sao, con trai bữa rất bình thường. Đánh cờ thắng thì thế nào? Truy không đập chết ngươi liền xong việc. Giờ phút này, tiếng vỗ tay như sấm động nghị sảnh bên trong, cha xứ nhìn chăm chú đối diện Tô Hiểu một lát sau, cha xứ khuỵu tay để trước người mặt bàn bên trên, hắn một tay ấn về phía cái trán, phảng phất tại nói, trẻ tuổi người, ngươi không nói võ đức. Cha xứ biết lần này hắn bại, lại biết lấy Tô Hiểu cùng tinh linh vương chu đáo chặt chẽ bố trí, lúc này lô mãng ra tay sẽ chỉ càng nguy hiểm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, tiên cơ vẫn như cũ cảm thấy một bức bên nàng thân, thấp giọng hỏi cha xứ, chúng ta này thắng. Nghe nói lời ấy, cha xứ thở dài, hắn đột nhiên cảm giác lần này thua kỳ thật không an. Cùng cụt, rất ngắn ngủi cơ quan vận chuyển thanh sau, nghị sảnh bên trong đến sở hữu tọa kỵ đều co lại xuống dưới đất, tầng dưới hình vương tụ lại cũng bị kim loại tầng phong kín. Phía trước một giây còn tiếng vỗ tay như sấm động, tiếp theo một cái chớp mắt, nghị sảnh bên trong chỉ còn 4 trương chỗ ngồi, ngồi cha xứ, tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn. Một tiếng ầm vang, nghị sảnh cửa bị phá tan, đông đúc áo giáp tiếng va chạm bên trong, từng người hắc giáp vệ xông tới gần nghị sảnh bên trong, ở ngoài cửa sau đình viện bên trong, mật mật ma ma chật ních hắc giáp vệ, mười mấy tầng kết giới, đem nơi đây không gian toàn bộ phong cấm, cha xứ đám người, chắp cánh khó thoát. Chương 3475, Cửu Non cùng đồng hóa. Chương 29, Cửu Non cùng đồng hóa. Vương cung sau đình viện bên trong, nhóm lớn hắc giáp vệ đem nơi đây phong tỏa, gần như đạt tới người chen người trình độ. Từng tầng hơi mở kết giới cháo ở bên ngoài, thoạt nhìn tựa như một từng cái ngã út trẻ lớn, này đó kết giới nhưng thật ra là hình tròn, một nửa tại mặt đất bên ngoài, một nửa dưới mặt đất, phòng ngừa địch nhân độn địa mà chạy. Nếu như nói thành vệ quân, cũng chính là ngân giáp vệ là tinh linh tộc binh lính bên trong tinh nhuệ, như vậy hắc giáp vệ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trấn thủ vương cung, bảo vệ tinh linh tộc quyền lợi trung tâm. Giờ phút này chỉ ít có 2 vạn danh trở lên hắc giáp vệ vây chặt tại kết giới bên trong, cũng đem vương quốc nghị viện sảnh đoàn đoàn bao vây. Bên ngoài kết giới, Tô Hiểu đứng tại vương bọc hậu bậc thang bên trên, ở vào hắn cách đó không xa là tinh linh vương cùng 5 vị vương duệ. Thân xử nơi đây, kết giới bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì, nghĩ đến không bao lâu, cha xứ cùng tiên cơ đám người liền sẽ theo vương cung nghị sảnh bên trong giết ra, vọt tới hơi nước mở mịt sau đình viện bên trong. Trừ kết giới bên trong 2 vạn danh hắc giáp binh sĩ, bên ngoài kết giới còn có 1 vạn danh hắc giáp vệ cùng gần 7 vạn danh thành vệ quân chờ lệnh, này là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần kết giới bên trong tình huống không đúng, kết giới sẽ mở ra một đạo cửa vào, làm binh sĩ xông vào trong đó. Vương quốc nghị sảnh bên trong, nhóm lớn hắc giáp vệ đem cha sứ đám người vây chặt tại này, cha sứ sắc mặt còn là bình tĩnh như vậy, hoặc là nói, dù là hắn một giây sau liền muốn nghênh đón tử vong, hắn cũng không sẽ lộ ra sợ hãi một loại thần sắc, có can đảm dòm ngó đoạt cổ thần lực người, sẽ sợ hãi tử vong sao? Tiên Cơ, Minh Lang, Thiết Sơn ba người không cha sứ như vậy bình tĩnh, bọn họ sắc mặt rất khó coi, trong đó Tiên Cơ hỏi: "Cha sứ, này căn bản không phải nghị viện quyết định, đây là cạm bẫy." "Đúng vậy, so ngươi vừa rồi thông minh. Đều đến lúc này, đừng nói này đó không ý nghĩa nói nhảm, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài." Tiên Cơ sau váy dần dần mở đất dài, này váy phân liệt ra hóa thành từng đầu quân thắt vũ khí cặp váy đông đảo vũ khí huyền tại nàng phía sau, mũi lao hướng phía trước lạnh lóng lánh chợt vừa thấy, tựa như Tiên Cơ có trên trăm đầu nhẹ nhàng cùng thon dài thứ đôi. "Ngươi nói chúng ta cùng nhau giết ra ngoài?" Cha sứ mang theo hầu nghi nghiêng đầu nhìn hướng Tiên Cơ. "Có vấn đề gì sao?" Tiên Cơ thanh âm đã mang theo thượng lãnh ý, điều này loại thời điểm nếu như cha sứ còn sau lưng đâm nàng đao nàng không ngại trước đâm cha sứ một đao. "Tiên Cơ, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì, ta có thể cho các ngươi 15 phút đồng hồ, 15 phút đồng hồ bên trong nếu như các ngươi có thể giết ra kết giới ta bảo đảm các ngươi sống sót, nếu như 15 phút đồng hồ bên trong các ngươi trùng không ra kết giới, ta cũng chỉ có thể ra tay, nói lời trong lòng, ta chỉ là danh nhân viên thần chức không am hiểu chiến đấu." Cha sứ lời nói, làm Tiên Cơ, Minh Lang, Thiết Sơn đều không thể nào hiểu được. Đều đến lúc này, Tiên Cơ có chút nổi giận. "Tiên Cơ, nếu như lần này người có thể không chết, về sau gặp chuyện đa động não tưởng ta không ra tay, là vì để các ngươi có sống cơ hội, ta hiện tại liên hệ hơn 100 cổ mệnh hồn, ngươi sẽ không muốn tại này bịt kín kết giới bên trong liên thủ với ta nên địch đi thôi, các ngươi còn có 15 phút đồng hồ, trùng sát ra kết giới sau, ta mang các ngươi còn sống rời đi bối thành." Cha sứ nói xong câu đó, từ ngực bên trong lấy ra mai đồng hồ cát, lập trên bàn, lúc sau hắn liền ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Tiên Cơ xì khẽ một tiếng, nàng cảm giác cha sứ là vào sai nhạc viên, này diễn xuất cùng luân hồi nhạc viên những cái đó người rất giống. "Các ngươi luân hồi nhạc viên bệnh tâm thần có phải hay không đều như vậy?" Thiên Cơ nhìn hướng Minh Lang. "Khục, có chút là, đừng nhìn ta như vậy, ta rất bình thường." "Hai vị đừng hàn huyên, đám lính kia giáp háp đến đây." Thiết Sơn thân thể kim loại hóa, một mặt cánh tay thuẫn xuất hiện tại hắn cánh tay trái bên trên, hắn giận hô một tiếng, đón hắc giáp vệ nhóm xuống tới, "Thực Dũng!" "Oeng!" Một tiếng vang trầm theo vương quốc đại sảnh bên trong truyền ra, bên trong là đông đúc tiếng la giết. 5 phút sau. "Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc." Đông đúc tiếng chém giết theo vương quốc nghị sảnh cửa ra vào truyền ra, một tiếng đánh nổ sau, kim loại cửa lớn cùng hai bên vách tường vỡ vụn, đại phiến huyết nhục thịt nát cùng vặn vẹo thi thể bay ra. Càng bên trong chút, Minh Lang miệng bên trong thở ra hàn vụ, hắn giờ phút này đã là người sói hóa, lông tóc đen nhánh lại tự hành phiêu giật, này đó ước dài 10 cm phiêu giật lông tóc gian, mơ hồ có hồ quang điện lên lỏi. Rắc. Minh Lang bóp nát tay bên trong một cái đầu lâu, không đầu hắc giáp vệ thi thể rơi xuống đất, tay bên trong truy thương lèn ken một tiếng ngã xuống tại nham thạch bản bên trên, này truy thương ước chừng dài 3 mét, thương nhận vòng dài, hai bên trải rộng gai ngược răng cưa. Đây là hắc giáp vệ vũ khí đặc điểm, bọn họ làm vương cung quân hộ vệ, đối mặt địch nhân, cơ bản đều là chui vào đi vào cứng giả, này loại đầy đủ dài, cộng thêm thương nhận hai bên có răng cưa gai ngược vũ khí, thực thích hợp vây công cứng giả. Bị vây đến thủng trăm ngàn lỗ vương quốc nghị viện sảnh bên trong, một đạo cường tráng thân ảnh, bị mười mấy thanh truy thương đính tại mặt tường bên trên, là Thiết Sơn, tại hắc giáp vệ vây công hạ, hắn là cái thứ nhất bị bức. Sau đình viện bên trong, nhóm lớn hắc giáp vệ vây công bên trong, Minh Lang cùng Tiền Cơ quay lưng lẫn nhau, tại bọn họ chi gian, đứng thần sắc hòa ái cha sứ. Theo khai chiến đều đến hiện tại, cha sứ vẫn luôn không ra tay, hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không thể. Một khi hắn tại kết giới bên trong ra tay, Tiên Cơ cùng Minh Lang hẳn phải chết, cha sứ lần này đích xác không bán đồng đội. Chen, chen, chen. Từng đạo duệ mang tại Tiên Cơ phía trước chém qua, lấy nàng vì điểm khởi đầu, nàng phía trước cùng hai bên trái phải 240 độ giác bên trong vọt tới địch nhân, đều bị nàng chém vỡ, như thế đại sát thương góc độ, làm quay lưng Tiên Cơ Minh Lang áp lực chợt giảm. Minh Lang thân cao đã nhanh đến 4 mét, tại hắn sói hóa nửa người trên phụ trợ hạ, hắn sói hóa hai chân, thoạt nhìn có chút thế. Vành. Minh Lang một quyền đánh vào đâm tới từng thanh truy thương bên trên, phía trước nhiều tên hắc giáp vệ bị đánh lui, nhân cơ hội này Minh Lang nắm qua nhất danh hắc giáp vệ, miệng đầy răng nanh miệng sói cắn lên đối phương cái cổ cùng nửa cái lồng ngực, đáng sợ hút thanh sau, bị Minh Lang nắm trong tay hắc giáp vệ thay đổi thành người khô. Hấp thu một đại cổ sinh mệnh lực, Minh Lang giữa ngực bụng vết thương nhanh chóng khép lại, hắn mới vừa cùng này đó hắc giáp vệ giao thủ lúc liền phát hiện, này đó hắc giáp vệ không chỉ có năng lực công kích cường, phòng ngự lực cũng không yếu, càng mấu chốt chính là hung hãn không sợ chết, dũng mãnh dị thường. Giết! Xung quanh hắc giáp vệ cùng kêu lên hô to, bọn họ trên người hiện lên màu đen ô quang, hai tay đem truy thương đặt tại bên hông, thành hình khuyên chiến trận hướng Tiên Cơ cùng Minh Lang vây công. Vòng thứ nhất hắc giáp vệ chỉnh tề thương nhọn, phía sau hắc giáp vệ nhóm vọt lên, thân sử giữa không trung ném ra tay bên trong truy thương, càng đằng sau hắc giáp vệ nhóm cũng giống như thế. Tiên Cơ cùng Minh Lang phát hiện xung quanh đen lại, từng thanh truy thương đem xung quanh lấp đầy, Minh Lang ngửa đầu nhìn hướng trên không ở vào ánh sáng, cũng không nhìn thấy bầu trời, mà là thấy được kết giới thiểm quá hơi mang. Âm thanh xé gió bên trong, từng thanh truy thương phóng tới, Tiên Cơ sở hữu cặp váy quay quanh, nắm chặt, lúc sau khuyết tán chạm. Đinh đinh đương đương giòn vang sau, xung quanh đánh tới đại bộ phận truy thương bị cuốn bay. 3. Một cái truy đạn chấn, là nhất danh hắc giáp đội trưởng bảo vệ. Thừa cơ đem Minh Lang chọn bay ra ngoài. Minh Lang lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, mười mấy mét bên ngoài Tiền Cơ không do dự, lập tức hướng Minh Lang phóng đi, lúc này hai người đều biết, chỉ có bao đoàn mới có thể giết ra ngoài. Đáng tiếc, hết thảy đều đã tại lần này quyết định lúc bắt đầu chú định, hắc giáp vệ nhóm hình thành hai cái chiến đoàn, đem tiên cơ cùng Minh Lang chia cắt ra. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng bí mật mang theo tiếng gầm gáo thét khuyết tán ra, lúc này lại nhìn Minh Lang, hắn bộ lông màu đen bị máu tươi dính liền, trên người đâm vào mấy cái truy thương, cùng với đinh 6, 7 cây cuối cùng liên tiếp xiển xích thấu cốt đinh, mỗi cái xiển xích đều từ mười mấy danh hắc giáp vệ túm, cơ hồ muốn để Minh Lang mất đi hành động lực. Giết! Hắc giáp vệ nhóm mặt mang túc sát, từng thanh truy thương hướng Minh Lang đâm tới, Minh Lang làm bộ tránh né, cánh tay trái cùng đùi phải lại bị tỏa liên kéo một cái, dẫn đến hắn quỳ một chân trên đất. Uy, bên kia nửa người sói, muốn hay không cùng ta đi thụ sinh thế giới thấu tham gia náo nhiệt? Cẩn, ngươi tố chất còn chờ đề cao, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng ngươi nói một chút ta kế hoạch đi. Minh Lang hồi tưởng lại trước đó, hôi thân sĩ tìm tới hắn một màn. Chúc ngươi thành công. Minh Lang thấp giọng mở miệng, một giây sau, một cái truy thương đâm mặc hắn đầu, lúc sau là lồng ngực, phần bụng, cuối cùng đem hắn đóng đinh tại mặt đất bên trên. Cách đó không xa. A, hô to một tiếng theo hắc giáp vệ vây công bên trong truyền ra, tiên cơ khí thế hoàn toàn bộc phát ra, từng đầu cuốn lấy vũ khí cặp váy dương nhanh múa vớt, tại hơi nước phụ trợ hạ lạnh lòng lánh. Đáng tiếc, tiên cơ này thanh hô to đảo mắt liền bị hắc giáp vệ nhóm tiêu diệt bao phủ. Bên ngoài kết giới, Tô Hiểu nhìn thấy này một màn, đột nhiên cảm giác nhìn quen mắt, này một màn làm hắn giống như đã từng quen biết, thêm chút hồi ức sau nhớ tới, phi thế bị vây công chí từ lúc, giống như cũng là cùng loại không cam lòng, lịch sử đều là kinh người như vậy tương tự. Cucu liền bị ác khu. Váy áo nhuốm máu tiên cơ hướng Tô Hiểu trùng tập mà tới, nàng trên người giấy lên ánh bạch sắc hỏa diễm, đây là tại thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lực. Đông. Một tiếng vang trầm theo Tô Hiểu phía trước truyền đến, hắn đứng tại bên ngoài kết giới, từng thành quân lấy cặp váy vũ khí, đâm vào kết giới trên nội bích, này đó vũ khí bên trong, có không ít đã xuất hiện vết nứt. Chỉ cách xa nhau một mặt kết giới, bên trong tiên cơ nhìn hằm hằm Tô Hiểu, nàng một tay đặt tại kết giới trên nội bích, hướng phía dưới chậm chạp cào, phát ra hoa thủy tinh thanh âm chói tai. Phốc phốc. Một cái phao quăng tới truy thương từ phía sau đánh tới, đâm xuyên tiên cơ sống lưng, nhưng nàng không quay đầu, hắc giáp vệ mạnh đến không hợp tói thường, toàn bộ bị qua vực sâu chi lực ăn mòn, tại tinh linh chi quốc, chính là không bao giờ thiếu tinh anh cái thể, tiên cơ đám người có thể đứng vững như vậy lâu, đã là rất mạnh. Ta tại luyện ngục bên trong chờ ngươi, tiếp theo cái chết chính là ngươi. Tiên cơ nói xong, lui ra phía sau một bước dài. Từng đầu cuốn lấy vũ khí cặp váy đưa nàng bao khỏa tại này bên trong, lúc sau này đó cặp váy hình thành hình dạng xoắn ốc, hung hăng vặn vẹo hạ, tựa như một đóa cự đại đóa hoa nở rộ, huyết vụ từ bên trong phiêu tán. Tiên cơ chết, nàng dùng chính mình năng lực đem chính mình quấy cái vỡ nát, này nữ nhân không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối chính mình cũng hung ác. Tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn ba người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn cha xứ chính mình, hắn lúc này đứng tại hắc giáp vệ vây quanh bên trong, từng thành truy thương để tại hắn cổ bên cạnh, hai tay đã bị xiềng xích trói buộc. Trẻ tuổi người, ngươi có thân nhân sao? Cha sứ đối chính tại cho hắn thượng xiềng chân hắc giáp vệ mở miệng, bị này danh hắc giáp vệ không nhìn. Ngươi muốn chân quý sinh mệnh, muốn tín ngưỡng thần linh, nhưng không muốn giống như ta, một không cẩn thận nuốt chửng tín ngưỡng thần linh. Nghe được cha sứ này lời nói, cho hắn còn lại xiềng chân hắc giáp vệ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Thần nói, này trên đời hết thể chi ác đều nguồn gốc từ tại ta. Cha sứ nói chuyện lúc, hai tay mười ngón lẫn nhau trùng điệp, hợp nắm cùng một chỗ, hắn cất bước về phía trước. Nhìn thấy cha sứ khả nghi cử động, một bên hắc giáp đội trưởng bảo vệ đương nhiên không khách khí, nhất thương lưới đao quét xuống cha sứ đầu. Cha sứ thi thể tách ra. Hắn đoạn nơi cổ nhanh chóng lại sinh ra một cái đầu lâu, càng khoa trương hơn là, cha sứ kia khỏa còn chưa rơi xuống đất đầu, lại coi đây là mở đầu, lại sinh ra thân thể cùng tứ chi trở, thậm chí tại còn cấu thành một thân chết áo bào màu trắng. Nay quần áo là mặc trường bào, thoạt nhìn là từ từng tầng làn da hong khô sau cấu thành, thực quỷ dị cùng tà tính. Vừa hóa thành hai cha sứ, vẫn như cũ hợp nắm hai tay, bọn họ quay lưng lẫn nhau, hướng phương hướng khác nhau đi đến. Nhìn thấy này tình này cảnh, hắc giáp vệ các đại đội trưởng a dừng bộ hạ, làm hắc giáp vệ nhóm lui ra phía sau, làm thành một vòng. Hắc giáp vệ nhóm là sợ cha sứ hai hòa bốn, kia liền hỏng rồi. Bởi vậy bọn họ lựa chọn chỉ vây không giết, ý đồ bắt sống cha sứ. Nguyện vọng là mỹ lệ tốt đẹp, chàng bên trong vạch một cái vì hai cha sứ dừng bước tại chỗ. Bành! Bành! Cha sứ tự hành nổ tung, nổ thành đại phiến huyết nục, vậy ra đến xung quanh, nhìn thấy này một màn, xung quanh hắc giáp vệ nhóm khó tránh khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn họ chưa từng sợ cường địch, nhưng như thế quỷ quệ tình huống, bọn họ là lần đầu thấy. Hỏa! Tiếng gào to sau, nhất danh bàn tay rực đỏ, tay bên trong vũ khí đều hòa tan thành nước thép hắc giáp đội trưởng bảo vệ, một tay theo tại mặt đất huyết nục bên trên. Xoẹt! Khói trắng bốc lên. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, này danh hắc giáp đội trưởng bảo vệ nhanh chóng giàn mua, hắn trên người giáp trụ mục nát thành cho cát bã, trên người cởi biến chất làn da, cấu thành chết trường bảo màu trắng, hắn dung mạo cùng cha sứ càng lúc càng giống, cuối cùng cùng cha sứ hoàn toàn giống nhau. Nay còn không phải kinh khủng nhất, mới có hai người cha sứ bạo thành đại phiến huyết nục, giờ phút này chút huyết nục phun trào, chỉ cần bàn tay một khối, liền có thể tái sinh thành thần phụ tử thể. Tái sinh cần thiết năng lượng từ chỗ nào tới? Đáp án là tòng mệnh hồn dắt buộc người trên người rút ra, dù là khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể thông qua cùng loại tín ngưỡng truyền lại phương thức rút ra tới. Cha sứ tại trước khi đi, dắt thắt 142 cổ mệnh hồn. Ngắn ngủi mấy giây sau, sau đình viện bên trong đứng một mảng lớn cha sứ, bọn họ đều thân xuyên chết trường bào màu trắng, mặt mang từ ái tươi cười. Lạc đường cứu non, lạc đường cứu non, lạc đường cứu non. Từng người cha sứ mở miệng, nghe được này đó giao chồng lên nhau tà âm, xung quanh hắc giáp vệ nhóm mắt lộ ra ngu dại, bọn họ vung ra tay bên trong vũ khí, lấy lão đạo bộ pháp hướng trong vòng vây cha sứ nhóm đi đến. Lạc đường cứu non. Nhất danh cha sứ đưa tay, từ ái đặt tại nhất danh hắc giáp vệ mặt bên trên, này hắc giáp vệ nhanh chóng ra đi, ngắn ngủi 3 giây không đến. Hắn giáp trụ cùng quần áo mục nát đến chốc ra, trên người xuất hiện chết trường bào màu trắng, hắn biến thành cha sứ bộ dáng, không chỉ có như thế, hắn còn xoay người, hướng một tên khác hắc giáp vệ đi đến, đưa tay đặt tại đối phương mặt bên trên, nói: "Lạc Đường cứu non, cục diện tại thời gian ngắn bên trong mất khống chế, cha xứ đã giết không được, cũng không thể chạm vào, hắn không có tiên cơ này loại hoa lệ năng lực chiến đấu, nhưng chỉ là nghe được hắn nói Lạc Đường cứu non bốn chữ, cũng đủ để cho người mất đi thần trí, ngu dại hướng hắn đi đến, bị hắn đồng hóa. Giết! Bất luận cái gì năng lực đều có phong hạn." Nhất danh hắc giáp đội trưởng bảo vệ hô to, xung quanh có thần trí hắc giáp vệ nhóm, tập thể hai tay chụp hai, chụp tới hai bên trong ông một tiếng, cái gì đều nghe không được sau, hướng chàng bên trong cha xứ nhóm phóng đi. Bên ngoài kết giới, quan chiến tinh linh vương cùng năm vị vương duệ đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, kỳ thật năm vị vương duệ đều có chút thấy choáng, bọn họ gặp qua không ít địch nhân đáng sợ, nhưng giống như cha xứ như vậy quỷ quyệt, thật sự chưa thấy qua. "Bệ hạ, chúng ta..." Vương duệ hễ lấy đồn nói được nửa câu, bị tinh linh vương đưa tay đánh gãy. Tinh linh vương nhìn hướng Tô Hiểu, hỏi: "Bị ác khu, ngươi thật có thể có giết tử thần phụ phương pháp?" "Có." "Kia liền diệt trừ hắn." "Ngươi xác định?" "Tô Hiểu này câu ngươi xác định?" Làm tinh linh vương cau mày. Tinh linh vương không rõ ràng Tô Hiểu là muốn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng hắn đánh giá, coi như dò hỏi, cũng sẽ bị Tô Hiểu lấp liếm cho qua. Ban đầu, cha xứ cái thể là một, lúc sau hắn theo một hóa hai, hiện ở đây, nhìn ra có 3000 trở lên, nếu như ta không tính toán sai, đại khái suất 10 phút sau, hắn cái thể số lượng sẽ vượt qua 2 vạn. Cha xứ năng lực cụ thể là như thế nào hồi sự, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, người khác mạnh lên, đều là hướng về từng bước cường đại mà đi, cha xứ còn lại là càng ngày càng quỷ dị. Lấy tốc độ nhanh nhất, diệt sát hắn. Tinh linh vương làm ra quyết đoán, hắn đã nhìn ra, bằng 2 vạn danh hắc giáp vệ, tựa hồ có chút không làm gì được cha xứ, kết giới bên trong bịt kín địa hình, là cha xứ tuyệt đối sân nhà. Được đến tinh linh vương chuẩn xác hồi đáp, Tô Hiểu lấy ra viên liệt dương chi nộ Apollo, đem này kích hoạt. Apollo bị kích hoạt nháy mắt bên trong, một cổ ba động khủng bố khuyết tán ra, tinh linh vương, ngũ vương duệ đám người đều trong lòng kinh hãi. Thế này, Tô Hiểu nói, đây là loại đại uy lực chất nổ, tên là Apollo, tác động đến phạm vi 3000m, kích hoạt sau không cách nào kết thúc, kích hoạt thời gian là 15 giây, tính đến ta nói chuyện này một hồi, hiện tại còn lại 10 giây. Tô Hiểu một bộ hào không nóng nảy bộ dáng. Vậy hạ, bên trong còn có 2 vạn danh hắc giáp vệ. Nhất danh mùi ương vương duệ trầm giọng mở miệng, hắn đã nhìn ra, nếu là đem Apollo ném vào kết giới, cha xứ khẳng định là sẽ chết, nhưng kia gần 2 vạn danh hắc giáp vệ, nhất định cũng không sống nổi. Tô Hiểu phao động thủ bên trong đã dẫn bảo Apollo, hắn ý tứ rất rõ ràng, hoặc là hướng kết giới bên trong ném, hoặc là tùy tiện tìm cái phương hướng ném, vạn nhất tay trượt, không ném đến trên trời, đến lúc đó tạc đến ai cũng không rõ ràng. Tô Hiểu lấy ra Apollo con mắt rất nhiều, tổng cộng như sau: một an bài cha xứ, hai diệt trừ cha xứ sau, phòng ngừa tinh linh vương tộc trở mặt, để cho bọn họ kiêng kỵ liệt dương chi nổ Apollo uy lực, nếu là này đồ vật tại vương cung hoặc là hậu thành khu nổ tung, tinh linh tộc sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ba tinh linh tộc từ đầu đến cuối tại thử, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, hắn hiện tại cũng không gia nhập vào tinh linh tộc trận doanh, nói cách khác, hắn đánh chết hắc giáp vệ, đại khái suất là có lợi nhuận. Bốn trì hoãn cùng tinh linh tộc trở mặt thời gian, có khi thể hiện ra đầy đủ cường thế cùng phá hoại lực, sẽ làm cho có thể trở thành địch nhân gia hỏa kiêng kỵ, kể từ đó, tinh linh tộc cũng không dám nghĩ, đem Tô Hiểu tù khốn lên tới, làm hắn điều phối dược tệ một loại chuyện, mà là hai bên bình đẳng giao dịch. Có điểm ấy 3 giờ phía trước, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, hắn thái độ hiện tại là, hoặc là mở ra kết giới, hắn hướng kết giới bên trong ném Apollo, hoặc là trực tiếp ném đến hậu thành khu. Theo Tô Hiểu tiến vào bối thành, thẳng đến hắn kích hoạt này viên Apollo phía trước, tinh linh tộc đều là một bộ, bọn họ mới là nơi này lão đại, Tô Hiểu coi như là diện pháp giả, cũng chỉ là cái ngoại lai người, không là đủ cùng bọn họ đứng tại ngang nhau độ cao. 5, 4, 3. Apollo còn kém 3 giây liền nổ tung, kết giới đột nhiên mở ra một đạo lỗ hổng. Vành. Apollo phá vỡ một cỗ khí lãng, bay vào đến kết giới bên trong, kết giới bên trên lỗ hổng đóng lại đồng thời, thượng trăm tên kết giới sư đồng thời thúc động năng lực, đem kết giới gia cố, lại gia cố. Đông. Nặng nghề tiếng nổ theo kết giới bên trong truyền đến, Tinh Linh Vương, Ngũ Vương Duệ, cùng với Tô Hiểu bên người hộ vệ phần vi đều cảm giác được, dưới chân mặt đất tại chấn động, dù là đứng tại bên ngoài kết giới, khuôn mặt vẫn như cũ có thiêu đốt cảm giác, hơn trăm danh kết giới sư tại toàn lực gia cố kết giới, nhưng kết giới bên trên vẫn như cũ trải rộng vết rách. Cự đại viên cầu hình kết giới bên trong, chỉ còn màu vàng thái dương diễm, nổ tung sau, kiến trúc, đầm nước, thậm chí tại bùn đất đều bốc hơi rơi, ngọn lửa trung tâm nơi, một bóng người nhanh chóng thành than. Cuối cùng, còn là thua với ngươi. Giá mua thanh âm dần dần tiêu tán tại ngọn lửa bên trong, thân thể tàn phế bị cháy thành cho tàn bị nhiệt độ cao bốc hơi thành khí thái. Thái dương diễm tiêu đốt tại tiếp tục, Tô Hiểu không chú ý điểm ấy, vừa rồi Apollo nổ tung sau, hắn nhắc nhở soát bình phong. Ngươi đã đánh chết hắc giáp vệ tinh huyễn, ngươi thu hoạch được 27 mai linh hồn tiền. Ngươi đã đánh chết hắc giáp vệ, ngươi thu hoạch được nhiều song hóa gián vật vực sâu. Ngươi đã đánh chết hắc giáp vệ tinh huyễn, ngươi thu hoạch được 28 mai linh hồn tiền. Ngươi đã đánh chết hắc giáp vệ tiểu đội trưởng, ngươi thu hoạch được 107 mai linh hồn tiền. Cũng không phải là đánh chết sở hữu hắc giáp vệ đều có thể thu được linh hồn tiền, chỉ có đánh chết trong đó tinh nhuệ hoặc tiểu đội trưởng mới có thể thu được linh hồn tiền. Mấy cái này thể mặc dù không nhiều, nhưng Tô Hiểu xem xét hiện hữu linh hồn tiền lượng sau, phát hiện chính mình lần này thu được 35.267 mai linh hồn tiền. Một khoản tiền lớn tới tay. Ngoại trừ này số tiền lớn, Tô Hiểu còn thu hoạch được không ít nhiều sóng hóa gián vật vực sâu, lúc này còn chưa tới tay, muốn chờ thái dương diễm dập tắt, đi kết giới bên trong nhặt, chỉ hy vọng này đồ vật đừng bị đốt tạc, vậy coi như thua thiệt lớn, này đồ vật thuộc về quyền đã là Tô Hiểu, hắn nếm thử cách không xem xét này thuộc tính. Nhiều sóng hoa rắn vật vực sâu. Nơi sản xuất: thụ sinh thế giới sở hữu bị vực sâu chi lực độ cao ăn mòn thế giới. Phẩm chất: bất hủ cấp. Loại hình: cường hóa loại vật phẩm. Hiệu quả: có thể vật phẩm ấy thay thế tinh luyện bất hủ thạch, tại trang bị cường hóa đại sảnh bên trong, đối trang bị tiến hành cường hóa. Cảnh cáo, bất luận cái gì trang bị quân nhưng sử dụng vật phẩm ấy cường hóa, nhưng tại hoàn thành một lần cường hóa sau, này trang bị đem vĩnh cửu không cách nào lại thông qua mặt khác phương thức tăng lên cường hóa đẳng cấp. Cảnh cáo, sử dụng vật phẩm ấy cường hóa trang bị sẽ có tính hai mặt, sở được cường hóa trang bị sẽ xuất hiện cực kỳ xông ra tăng thêm, cùng đồng dạng lồi ra giảm ích, hoặc là sử dụng đại giới trở. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm ấy cường hóa, cao nhất có thể đem trang bị cường hóa đến 10, cường hóa đến 10 sau, sở cường hóa trang bị sẽ xuất hiện chất biến, mang đến tăng thêm đem biên độ lớn tăng lên, mang đến giảm ích đồng dạng biên độ lớn tăng lên. Cho điểm, 1000 điểm, bởi vì tác dụng phụ khá nhiều, dẫn đến cho điểm hạ xuống. Giới thiệu văn tắt, nhiều sóng sau vực sâu lực lượng chất chứa tại này bên trong, vực sâu lực lượng thực công bằng, mang đến cái gì đồng thời, cũng sẽ cướp đi cái gì. Tô Hiểu tiếp tục hướng xuống lật xem nhắc nhở, rất nhanh, một dây lớn đánh chết nhắc nhở xuất hiện, cái này khiến hắn trong lòng cảm thấy khác biệt. Ngươi đã đánh chết số 173-56 vi quy giả, tử vong nhạc viên. Ngươi đã đánh chết số 123-90 vi quy giả, thánh quang nhạc viên. Ngươi đã đánh chết số 153-11 vi quy giả, thiên khải nhạc viên. Tô Hiểu hướng phía dưới lật ra, Dương Lâm tổng luôn có hơn 100 điều nhắc nhở, cái này khiến hắn thu được 189 điểm giết chóc công hân, cộng thêm 265 mai kim cương vinh dự huân chương. Cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, cha xứ này loại dọa người năng lực, hẳn là xây dựng ở hố người cơ sở thượng. Trước mắt bị một viên Apollo nổ, cộng thêm tại kết giới bên trong đốt như vậy nửa ngày, cái kia thủ đoạn đã bị phá xuất, cha xứ phân ra cái thể càng nhiều, diễn sinh tử thể tốc độ liền càng nhanh, tới đối đầu, hắn đơn lần bị giết, chết mất số lần cũng không phải là tử vong một lần như vậy đơn giản. Tô Hiểu đánh giá, cha xứ này tối thiểu nhất là hố hơn 100 tên vi quy giả, mới biết nhiều như thế đánh chết nhắc nhở. Lật xem đến phía dưới cùng, hắn rốt cuộc thấy được chính mình muốn nhìn đến mấy cái nhắc nhở. Ngươi đã đánh chết số 170.042 cao nguy vi quy giả. Ngươi thu hoạch được 1.70 điểm giết chóc công văn, đánh chết mục tiêu đoạt được mục tiêu vốn có giết chóc công văn. Ngươi thu hoạch được 82 mai kim cương vinh dự huân chương. Ngươi thu hoạch được tử linh chi thư, cao độ chấn động phong ấn bên trong. Một bản đóng chỉ bản cũ kỹ thư tịch lơ lửng tại Tô Hiểu phía trước, này thư tịch ước chừng ngón cái hậu, mỗi một trang biên duyên đều cao thấp không đều, cảm giác kia chính là đem rất nhiều tấm da chất trang sách đặt trước hợp lại cùng nhau. Này bản từ da người, thần linh da, hư không dị tồn tại da chế thành ta điện, tuyệt không là đồ tốt, phía trên kia khí tức đã không phải là tà ác có thể hình dung, có chút trên ánh mắt tiếp xúc, liền sẽ có mang theo mê muội trầm mê cảm giác. Tinh linh vương, đây là ta được đến chiến lợi phẩm, các ngươi tinh linh tộc lần này tử thương thảm trọng, này cuốn bí điển liền xem như là đền bù. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, Tinh Linh Vương nhiều hứng thú đánh giá Tử Linh Chi Thư. Một lát sau, hắn không lại đi xem này bản ta điện. Tinh Linh tộc tình huống đã đủ hỏng bét, chìa khóa lại làm bản ta điện tới, kia thật là vui vẻ đến bay lên. Phát giác Tinh Linh Vương không muốn, Tô Hiểu lấy ra cái than hộp, không đụng vào Tử Linh Chi Thư tình huống hạ, đem này thu hồi. Này đồ vật Tô Hiểu tuyệt sẽ không đọc qua, này trên đời có quá nhiều nguy hiểm, hắn thậm chí hoài nghi, này đồ chơi cùng vực sâu chi vại đuổi một chút, cũng sẽ không hư. Tô Hiểu dự định là, nếu Tử Linh Chi Thư hiện tại thuộc về quyền thuộc về chính mình, vậy cũng đừng trốn tránh. Vạn nhất thật bị này đồ chơi chủ động để mắt tới, kia liền khó chịu, cho nên trước tiên đem này đồ vật thu hồi tới, nhưng không đi đọc qua, chờ sau này gặp được người hữu duyên, đem Tử Linh Chi Thư đưa cho đối phương liền có thể. Tô Hiểu có thể cảm giác được, Tử Linh Chi Thư kỳ thật cũng không chào đón chính mình, thậm chí tại đều không định quấn lên chính mình. Nghĩ đến cũng là, giống như này loại nguy hiểm vật, cơ bản đều không chào đón luân hồi nhạc viên liệp sát giả, cùng với diệt pháp giả hai loại thân phận, mà Tô Hiểu là liệp sát giả diệt pháp giả, siêu cấp không nhận nguy hiểm vật chào đón, lần trước tiếp xúc vực sâu chi vại, hắn còn bị vực sâu chi vại ghét bỏ qua. Tô Hiểu ý nghĩ vì nếu Tử Linh Chi Thư không chào đón chính mình, kia tốt hơn, tìm được người hữu duyên liền tặng người, cũng coi là cùng Tử Linh Chi Thư cùng người hữu duyên kia kết thiện duyên. Đưa ra ngoài trước đó, Tô Hiểu chuẩn bị tại sau này có cơ hội lúc dùng Tử Linh Chi Thư câu tà thần, này đồ vật ba động, đối tà thần hấp dẫn lực cũng không nhỏ. Ví như Tử Linh Chi Thư phối hợp, đoạt được tà thần chiến lợi phẩm, hắn không ngại phân đối phương chút. Tô Hiểu đem than hộp thu hồi, đây là đem hắc phong thụ thân cảnh đốt thành than sau, dùng kia than áp hợp mà thành, hắn trước kia dùng này than hộp tồn mậu sinh chi cuồng loạn dễ cây, chứng minh này đồ vật ổn định tính. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, theo nhắc nhở đến xem. Hắn diệt trừ cha xứ, Tử Linh Chi Thư đều xuất hiện. Vấn đề là, này lao ra hỏa có quá tiền khoa, lần trước tại thánh địa Chí Lị Át, Tô Hiểu liền giết qua đối phương một lần, mẹ nó mới vừa giết hết không bao lâu, kia ra hỏa lại lộ diện, hơn nữa không bởi vì bị giết, tìm đến Tô Hiểu cũng chết. Cha xứ giết qua khế ước giả cùng vi quy giả rất nhiều, lần trước tại Ma Linh Tinh đánh thế giới tranh đoạt chiến, này lao ra hỏa liên hiệp hội trưởng Dỗ Dở, đem thánh vực nhạc viên mấy trăm danh khế ước giả toàn bộ hố chết, dẫn đến kia trận thế giới tranh đoạt chiến, thánh vực nhạc viên trực tiếp rời trận. Tô Hiểu nhìn hướng kết giới bên trong, Thái Dương Diễm đã thối lui, Tinh Linh Vương hạ lệnh sau, kết giới mở ra, một cỗ sóng nhiệt nên diện mà đến. Bố bố bông cùng bà hạ bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm, cuối cùng tìm được 127 viên nhiêu sóng hóa rắn vật vực sâu, cùng với hai cái bất hủ cấp bảo dương. Này hai cái bất hủ cấp bảo dương hàm kim lượng chết xuống dưới, này rất bình thường, thống kê xong lợi nhuận sau, Tô Hiểu hướng Vương cung tiền đỉnh đi đến. Lưu ý đến Tô Hiểu cử động, Ngũ Vương Duệ bên trong hai người làm bộ muốn mở miệng ngăn cản, phát hiện Tinh Linh Vương thần sắc sau, này hai vị vương duệ không lên tiếng. Hắn sẽ không đi, không cần phái người giám thị hắn. Thế nhưng là bệ hạ, ngươi sẽ từ bỏ có thể được đến một số lớn tài nguyên cơ hội sao? Không cần lo lắng, hắn coi như rời đi bối thành, cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong trở về. Tinh Linh Vương lời nói không sai, Tô Hiểu coi như rời đi, cũng chỉ là lâm thời ra đi làm việc. Vương cung tiền đình một tòa biệt thự cao cấp bên trong, Tô Hiểu đẩy cửa đi vào trong đó, tìm một vòng, không phát hiện quạ đen nữ, thú hảo, phong tung tích. Rời đi này đống hào trạch, Tô Hiểu đi vào sắt vách một tòa hai tầng trong chỗ, khóa ngược lại cửa phòng ngủ. Từ ngực bên trong lấy ra cổ lão tượng thần, kích hoạt sau, Tô Hiểu, bố bố ông, Bạ Hạ xung quanh xương mù xám tràn ngập, hắn muốn trở về trung bộ địa khu Cố Đô, đi Cố Đô gần đây hoàn thủ thành. Tính đến tay bên trong giết chóc công văn, cùng với 7 cái 100 điểm giết chóc công văn tạm, Tô Hiểu giết chóc danh vọng đột phá 1000 điểm. Hơn 1 giờ sau, hoàn thủ thành đến không thể thấy phòng bên trong, Tô Hiểu đứng tại thế giới cửa hàng, đưa tay theo tại phía trên kích hoạt. Nhắc nhở, ngươi đã kích hoạt thụ sinh thế giới cửa hàng. Hiện hữu giết chóc công văn, 1019 điểm. Trở xuống vật phẩm, nhưng sử dụng giết chóc công văn tiến hành đổi. Tô Hiểu trực tiếp đem tham lam chi trường, thế giới cấp, đổi tới, chỉ có đến chính mình tay bên trong mới là chính mình. Một khối thẻ gỗ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này thẻ gỗ hơi tiếp cận viên trụ trạng, độ cao tại 10cm tả hữu, độ dày ước 3cm, góc đáy nơi có khuyết tổn dấu vết. Ngươi đã tiêu hao 1000 điểm giết chóc công văn. Ngươi thu hoạch được tham lam chi trường, thế giới cấp. Chương 3476, tham lam chi trường. Chương 0, tham lam chi trường. Liên quan tới tham lam chi trường, phế mỗi tạo dựng mới bắt đầu mục đích là vì viết những cái đó Tô Hiểu trải qua quá thế giới bên trong, nhưng không có thể giao thủ, hoặc là thời gian tuyến dẫn đến không cách nào giao thủ cường giả, những cái đó cường giả chết già rồi. Về sau sở dĩ không viết là bởi vì thượng cái phiên bản tham lam chi trường ban thưởng là thật không ra thế nào, này chủ yếu là hợp lý trình độ phương diện vấn đề, trước đó tham lam chi trường thu hoạch được độ khó ghép không lên quá cao ban thưởng, lần này lại khác biệt, cho nên phế môi chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện tham lam chi trường. Đây là một cái rất thú vị trang bị, hiện đã khiêu chiến đối thủ có 3 vị, một thánh tu, vị này đến từ Tử Tịch Thành, cũng chính là lúc trước Tô Hiểu dùng rượu ngon đổi được tham lam chi trường kia vị, 2 sinh linh đồ phu, nay vị là đến từ mẹ gì ạ thế giới, mẹ gì ạ thánh điện phía dưới siêu cấp đại buốt, cũng là dịch đã từng trấn áp chủ yếu đối tượng. Sinh linh đổ phu nguyên danh là Mẹ Gì A Đại Đế Sinh Linh Đổ Phu, hắn không cùng Tô Hiểu gặp mặt qua hoặc giao chiến, nhưng Mẹ Gì A thế giới chuyện xưa bên trong từng đề cập qua này vị. 30 đời tỷ ẩn bạ thấm chi nữ, nàng tới tự Nguyên Thần Hương, Tô Hiểu không có ở Nguyên Thần Hương cùng này vị giao thủ, nguyên nhân rất đơn giản, thời gian tuyến không khớp, Tô Hiểu đến Nguyên Thần Hương lúc, thấm chi nữ đã chết đi thực nhiều năm. Trở lên là tham lam chi chương bên trong xuất hiện qua hồn linh cụ tượng, làm này đơn chương mục đích là vì làm các vị độc giả mô ra, tại trở xuống mới cường giả bên trong tiến hành bỏ phiếu, tại đối ứng đoạn sau lưu lại bản chương nói, đã là bỏ phiếu. Phế Môi sẽ căn cứ bỏ phiếu kết quả, quyết ra ai khả năng nhất tại Tham Lam Chi Trương bên trong xuất hiện. Một chú chi vương, tới tự Tử Tịch Thành, có không kém gì Hắc Chi Vương chiến lực cùng ý chí. Hai sử thượng đệ nhất vị nữ vu Dạ Vân, đây là nữ vu thế giới chuyện xưa khởi điểm, bất quá tại Tô Hiểu đến nữ vu thế giới lúc, Dạ Vân đã chết rất nhiều năm, nàng là sử thượng đệ nhất vị nữ vu, thuận tiện nhắc lên, Tô Hiểu hiện tại mặc dài áo da đêm cùng săn, là Dạ Vân từng tặng cho người yêu đu. Lúc sau Tô Hiểu đến nữ vu thế giới, một lần tình cờ được đến. Ba vĩnh sinh người sĩ hữu, nay vị tới tự Ma Linh Tinh, Thánh Địa Chí Lý Ác, là vị vĩnh sinh người, cũng chính là hồ sĩ rồ phụ thân, từng đánh bại hội trưởng rồ giờ, sau bị rồ giờ ám toán. Bốn vận rủi vật không, liên minh tinh không biết vận rủi vật. Năm truyền kỳ đấu sĩ uy, tới tự rèn tinh, bởi vì thời gian tuyến vấn đề, Tô Hiểu không có thể này gặp mặt, uy là chư đầu nhân nhóm đã từng lãnh tụ tinh thần. Sáu thần vương Otto bị ạ, hoa thế giới siêu cấp đại bệ bạ, cửu giai mãnh nhân, hắc ám hệ thế giới chi tử. Trở lên làm lần này tham lam chi chương hậu tuyển cường giả, bỏ phiếu phương thức vì bản chương nói một chút lượng, cuối cùng là thần vương Otto bị ạ coi như số phiếu cao, cũng sẽ không quá sớm xuất hiện. Còn có một chuyện cuối cùng, đầu tháng cầu nguyện phiếu. Chương 3477, lấy độc trị độc. Chương 30, lấy độc trị độc. Đang tộc lãnh địa hoàn thụ thành không thể thấy phòng bên trong. Theo tham lam chi trường vào tay, Tô Hiểu giết chóc công hơn nhanh chóng tiêu hao, giết chóc công hơn bảng xếp hạng tên ngã ra 10 hàng đầu. Tô Hiểu ngón cái phủ theo tay bên trong tham lam chi trường, này tuy là đồ gỗ, lại có như kim loại trầm hậu xúc cảm, nhưng không có này loại lạnh bớt, ngược lại là bóng loáng ấm áp. Lấy ra trước kia đoạt được một khối tham lam chi trường không trọn vẹn, không trọn vẹn tham lam chi trường cũng mắt thường tốc độ rõ rệt bị hấp thu, làm Tô Hiểu tay bên trong tham lam chi trường càng song chỉnh. Tham lam chi trương, nơi sản xuất, vực sâu Tử Tịch Thành. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, đặc thù vật phẩm hơn chương loại trang bị. Sử dụng hiệu quả, mỗi tiêu hao một viên linh hồn tinh hạch, liền có thể kích hoạt một vị hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, tại đánh bại sở kích hoạt hồn linh cụ tượng phía trước, không cách nào kích hoạt cùng khiêu chiến một vị hồn linh cụ tượng. Đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, không. Tổng cộng có hồn linh cụ tượng 10 vị. Hồn linh cụ tượng một chi vị, đợi kích hoạt. Giới thiệu văn tắt, chiến thắng những cái đó ngươi không có thể cùng chi chiến đấu, nhưng lại vượt qua thời không, cùng ngươi sinh ra gút mắc cường giả. Các ngươi sẽ tại Tham Lam Chi Trương nội tướng gian, nhớ lấy, Tham Lam Chi Trương sở tỉnh lại, tuyệt không phải là vô trí chiến linh, mà là tỉnh lại những cái đó từng mất đi đám người, lấy ghi lại này hồn khí vị, làm nó nặng lâm tại đây. Bán ra ra cả, kích hoạt sau, chưa xong thành sở hữu khiêu chiến phía trước, không cách nào bán ra. Tham Lam Chi Trương biến hóa khác không lớn, nhưng kích hoạt điều kiện cùng ban thưởng phong phú trình độ, có bay vọt về chất, hiện giờ chiến thắng bên trong hồn linh cụ tượng, có thể giữ gốc thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng, cùng với cùng sở chiến thắng hồn linh cụ tượng đối ứng vật phẩm. Tô Hiểu lấy ra viên linh hồn tinh hạch, nếm thử tỉnh lại thứ nhất vị hồn linh cụ tượng. Hắn mới vừa kích hoạt tham lam chi trường, tay bên trong linh hồn tinh hạch bột một tiếng nổ nát vụn, hóa thành tinh toái không có vào trong đó. Hồn linh cụ hiện một chi vị, đã kích hoạt. Hồn linh cụ hiện một chi vị, sử thượng đệ nhất vị nữ vu Dạ Vân. Nhìn thấy tham lam chi trường này loại biến hóa, Tô Hiểu hơi có chút tưởng hiện tại liền khiêu chiến một chút, nhưng lúc này sở tại không thể thấy phòng bên trong, nói không chính xác cái gì thời điểm liền có người tham chiến tới, tại này chìm vào tâm thần, dùng tinh thần thể đi tham lam chi trường bên trong khiêu chiến, là thực không khôn ngoan lựa chọn, Tô Hiểu tuyệt sẽ không như vậy làm. Lật xem thế giới cửa hàng sau, hắn phát hiện cửa hàng còn không có đổi mới. Quay người đi ra ngoài. Tô Hiểu mới vừa tới cửa, Nhất Danh che lại hạ nửa bên mặt người tham chiến vừa vặn vào cửa, che mặt nam đối Tô Hiểu gật đầu, nói, "Bằng hữu." Ta không ác ý, chỉ là tới thế giới cửa hàng đổi chút đồ vật, không phải hôi thân sĩ đám kia. Ân, ta biết. Tô Hiểu cất bước tiếp tục tiến lên. Liên tại hắn muốn cùng che mặt nam gặp thoáng qua lúc. Bành. Tô Hiểu đột nhiên một chân đá nghiêng. Bên cạnh hắn che mặt nam xông phá một cỗ khí lãng, đột nhiên bay ra ngoài, đụng tại mặt bên vách tường bên trên. Mặt tường bên trên xuất hiện một mảng lớn phun tung tóe trạng vết máu. Chờ, nửa không có vào vách tường vi quy giả lại không chết. Hắn mới vừa mở miệng, ba cây huyết thương đánh tới, ba tiếng oanh minh sau, đem hắn đầu, cái cổ, trái tim đâm xuyên. Tô Hiểu trên bàn chân phải nhuốm máu tinh thể tần hủy bỏ. Hắn tiếp tục hướng không thể thấy phòng ốc đi ra ngoài. Hắn mặc kệ này vi quy giả có phải hay không hôi thần si đám kia. Tại thụ sinh thế giới bên trong, vi quy giả hắn thấy một cái liền làm chết một cái. Oanh, huyết khí nổ tung từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu phịch một tiếng đóng lại không thể thấy phòng ốc cửa sắt lớn, ý nghĩ trở lại chuyện vừa rồi. Tham Lam chi chương đầu tiên hồn linh cụ hiện đã kích hoạt, sử thượng đệ nhất vị nữ vu Dạ Vân, Tô Hiểu đương nhiên biết là ai, hắn trên người mặc dài áo da, liền là đến từ kia vị nữ vu. Dạ Vân mặc dù tới tự tứ giai thế giới, nhưng nàng tại cái kia thế giới bên trong là tuyệt đối lực lượng biểu tượng. Này nữ nhân trở thành nữ vu sau, chỉ sống 67 ngày, nhưng nàng cũng chỉ dùng 67 ngày liền chinh phục một khóa tinh cầu. Nàng là bằng vào sức một mình, ngạnh đem thế giới kia sát xuyên. Tạm đem Tham Lam chi chương thu hồi, Tô Hiểu chuẩn bị lát nữa trở lại bối thành sau, tìm cái an toàn địa phương tiêu chiến, hắn đánh giá, lấy chính mình hiện tại thực lực, liên tục đả thông phía trước mấy vị hồn linh cụ tượng, sẽ không có cái gì vấn đề. Tinh không vạn lý không mây, Tô Hiểu đi tại hoàn thụ thành đường phố bên trên, hắn muốn ở chỗ này thám tính hạ tình báo, lại trở về bối thành. Theo tiến vào thụ sinh thế giới đến hiện tại, Tô Hiểu đều không thể phát hiện hôi thân sĩ tung tích, trước mắt tiên cơ, Minh Lang đám người đã chết, hôi thân sĩ vẫn như cũ không lộ diện. Này cấp Tô Hiểu loại, hôi thân sĩ chính là tại cố ý lừa dối này đó vi quý giả, để cho bọn họ tới tìm chính mình, kéo dài chính mình thời gian. Làm hôi thân sĩ bên kia có thể an tâm bố trí một số chuyện, lấy hôi thân sĩ ổn cùng hung ác, tuyệt đối có thể làm ra này chuyện, đừng nói người ngoài tính mạng, khi tất yếu, này ra hỏa ngay cả chính mình tính mạng đều có thể dứt bỏ ra. Tô Hiểu đi cực bắc, lúc sau lại đến cực nam, kết quả mảy may không phát hiện hôi thân sĩ tung tích, đối phương tựa như không tiến vào này thế giới, liên sát lục công vân đều là không điểm, xếp tại cuối cùng. Trừ hôi thân sĩ tung tích bên ngoài, mới vừa diệt trừ cha xứ, cũng làm cho Tô Hiểu càng nghĩ càng không đúng. Suy tư gian, Tô Hiểu đi vào một nhà đẳng tộc mở khách sạn, mở gian khách phòng sau, hắn ngồi xếp bằng tại giường bên trên, tiếp tục suy nghĩ cha xứ một hệ liệt hành vi. Liên quan tới đánh chết cha xứ xuất hiện đánh chết nhắc nhở, Tô Hiểu cảm giác thực khả nghi, kia nhắc nhở vì đã đánh chết số 170042 vị quý giả. Này cái khế ước cấp, Tô Hiểu không phải lần đầu tiên thấy, trước đó hắn tại thánh địa chỉ Liat đem cha xứ hố chết, xuất hiện hai đầu đánh chết nhắc nhở, nội dung như sau: ngươi đã đánh chết số 170042 vị quý giả. Ngươi đã đánh chết số 129113 vị quý giả. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở ghi chép, hắn không hiểu, vì sao có thể đánh chết cùng một cái là cấn số hiệu hai lần, hẳn là cha xứ tại một phân thành hai lúc, có thể để cho số 170042 này cái khế ước số hiệu cũng một phân thành hai. Tô Hiểu như thế nào tưởng, đều cảm giác này không có khả năng, nếu như đây quả thật là cha xứ là cấn số hiệu, kia đây chính là thánh vực nhạc viên là cấn, cha xứ rất có thủ đoạn không sai, nhưng Tô Hiểu không tin đối phương có thể sao chép ra là cấn. Đương nhiên, Tô Hiểu hồi tưởng lại một việc, chính là hắn cùng kệ xạ sử dụng ả đỏ ở soát giết chóc công vân thủ đoạn, cha xứ đích xác không thể nào sao chép xưng hảo, nhưng nếu như thông qua quyền hạn, công chứng phương diện thao tác, hư không chi thủ cùng thánh vực nhạc viên tại công chứng sau, có lẽ thật sẽ một lần nữa giao phó cha xứ một viên số 170042 là cấn. Đánh chết sau có hoàn thiện đánh chết nhắc nhở, sau đó sống như cũ người, Tô Hiểu trước kia chỉ thấy qua, tỉ như mỹ thực ra. Tô Hiểu tạm trước đêm này đó không hề để tâm, một lần nữa trải vớt cha xứ làm những chuyện như vậy, bởi vì hắn phát hiện, này mẹ nó giống như căn bản không phải đối địch phương. Trước đó tại nhiệt rừng tây lúc, địch quân truy sát đội rõ ràng nhân số đông đảo, nhưng lại không biết bởi vì cái gì, trong đó đại bộ phận vì quy giả đều dừng lại truy sát. Tô Hiểu đánh giá, này có thể là cha xứ đề nghị, lại cha xứ hô những cái đó gấp pháp trở về cố đô vì quy giả. Lúc sau cha xứ đám người sử dụng xa khoảng cách truyền tống đạo cụ đến bối thành, cha xứ để hai ngày trước đến bối thành, nhìn như làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại xem ra này đó chuyện không ý nghĩa thực tế gì. Cha xứ lôi kéo những cái đó tinh linh tộc cao tầng, không phải Tô Hiểu nhất định phải xử lý, chính là tại sau này cái gì tác dụng đều không đưa đến. Tại lúc ấy những cái đó tinh linh tộc cao tầng duy trì lại cho thiên cơ, quả đen nữ, Minh Lang đám người không nhỏ lực lượng. Lúc sau Tô Hiểu đến bối thành bố trí ám sát kế hoạch, vu oan cấp cha xứ. Hiện tại xem ra cha xứ ứng đối phương thức giản làm cho người ta mê hoặc, bởi vì hắn căn bản không ứng đối như thế nào, đều giống như là chấp nhận, trực tiếp đồng ý tại Vương quốc nghị viện tiến hành cuối cùng quyết định. Quyết định cùng ngày, cha xứ lấy ra rất nhiều chứng cứ, nhìn như là chuẩn bị chu toàn, nhưng cha xứ này loại siêu cấp lao âm tất, thế mà song toàn không để ý đến chàng bên ngoài chuyện, tập trung tinh lực tại ván cờ, này không quá bình thường. Nhất làm cho Tô Hiểu cảm thấy khả nghi chuyện, cha xứ kết nối đại lượng vì quy giả sinh tử, có thể không ngừng mượn này phục sinh, hắn thế mà tại một cái bịt kín kết giới bên trong, đại lượng phân liệt tử thể, vì thế đại lượng tiêu hao phục sinh cơ hội. Cảm giác kia tựa như tại nói, bị ác khu, nhanh lên dùng người kia thái dương bom tới ta, hết mấy vạn linh hồn tiền hơn 200 điểm giết chóc công hơn 300 mai kim cương vinh dự hơn trường, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh tạc. Này loại lợi ích ở trước mắt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên hắn thật nổ, nổ chết cha xứ, cùng với thu hoạch được lẫn nhau ghét bỏ lẫn nhau tử linh chi thư. Nay tình huống, Tô Hiểu không hiểu cảm giác quen thuộc, hắn có cái bằng hữu, cũng vẫn nghĩ làm này chuyện, bằng hữu kia gọi. Tô Hiểu hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cha xứ trói chặt mấy vạn linh hồn tiền đại lượng giết chóc công hơn đại lượng kim cương vinh dự huân trường, cùng với tiên cơ đám người mệnh, nó mục đích liền là muốn cho chính mình giết đối phương. Lấy cha xứ lão âm tất trình độ cùng kiến thức, hẳn là biết nguy hiểm vật không chào đón luân hồi nhạc viên liệp sát giả, hoặc là diệt pháp giả, tôi hiểu làm liệp sát giả diệt pháp giả, quả thực là cha xứ tối cao độ ưu tiên lựa chọn mục tiêu. Cha xứ này ra hỏa bị tử linh chi thư cuốn lên, lần này bỏ mình, là kia lão gia hỏa bố trí hảo, mục đích là vì thoát khỏi tử linh chi thư. Cha xứ không chỉ có muốn thoát khỏi tử linh chi thư, hắn vẫn chưa muốn cùng tử linh chi thư đời tiếp theo người sở hữu kết hạ đại thủ, có thể nói, tôi hiểu là cha xứ nhân tuyển duy nhất. Cho nên cha xứ mới giả ý hiệp trợ hôi thân sĩ, như vậy lời nói, cha xứ liền có thể tại thụ sinh thế giới này hư không chi thụ sở công chứng đặc thù thế giới bên trong, gặp được tôi hiểu. Cha xứ nghĩ đến tôi hiểu có thể suy đoán ra trước mắt này đó, cho nên kia lão gia hỏa cuồng bỏ vào chỗ tốt, đã gián tiếp giúp tôi hiểu chơi chết hơn 100 tên vi quý giả, lại đem tiên cơ này cái, cùng tôi hiểu tuyệt đối đối địch vi quý giả hố chết. Như vậy vừa đến đã biến thành, tôi hiểu thu lợi một số lớn, cũng giải quyết đông đảo địch nhân, mà cha xứ thì thoát khỏi tử linh chi thư. Hiện tại xem ra, cha xứ giống như vẫn luôn liền không cùng tôi hiểu đối địch qua. Cha xứ lựa chọn gia nhập hôi thân sĩ trận doanh sau, đã không tham dự qua vây giết Tô Hiểu, cũng không sau lưng đâm Tô Hiểu một đao. Nay tờ mở chính là cái toàn bộ hành trình nhìn như đối địch, trên thực tế là quân đội bạn gia hỏa. Tô Hiểu nhớ tới ban đầu ở thánh địa Chi Li Ác, khi đó tình huống cùng hiện tại thực tương tự, lần kia chính là cha xứ giả chết, sau đó mượn chính mình thế, thông qua thái dương lực tịnh hóa thể nội bản nguyên cổ thần lực, theo trở thành cổ thần hệ. Dựa theo bình thường quá trình, cha xứ tại thu hoạch được lực lượng sau, hẳn là lập tức tìm tới Tô Hiểu, báo bị giết mối thù, cha xứ nhưng không có. Này lao ra hỏa lúc sau toàn bộ hành trình ăn dưa xem hí, dù là Tô Hiểu cùng hội trưởng rộ rỡ từ chiến sau suy yếu, cha xứ cũng không lộ diện, ngược lại là an tĩnh rời đi thánh địa chỉ lì ắt. Lao Đông Tây thật là giàu hoạt. A, lão đại, người nói cái gì? Không có việc gì. Tô Hiểu liếc nhìn linh hồn tiền tồn dư, cùng với chứa đựng không gian bên trong nhiều sóng hóa rắn vật vượt sâu sau, tâm tình tinh chuyển nhiều mây, nói đến kỳ diệu, mỗi lần cùng cha xứ đối địch, Tô Hiểu đều kiếm đầy buồn đầy bát. Tô Hiểu không rõ ràng chính mình suy đoán là thật hay không, ví như là thật, kia cho dù cha xứ còn tại thụ sinh thế giới bên trong, Tô Hiểu cũng không sợ đối phương. Tử linh chi thư còn tại hắn tay bên trong, cha xứ xuất hiện tại hắn trước mặt lời nói, hắn không ngại đem tử linh chi thư trả lại cho đối phương. Thử tưởng một chút, tựa như đột lao lực thiên tân và khổ, rốt cuộc đưa tiễn ma quỷ tộc cha hoang, lúc sau không bao lâu, cha hoang lại được đưa về đi, coi như lấy đột lao âm tất trình độ, cũng sẽ tại chỗ phá phòng. Tô Hiểu lấy ra than hộ, hắn tuy không có đọc tử linh chi thư, nhưng sơ bộ quan sát hạ đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, vẫn là có thể. Mở ra than hộ, mang theo mê mội trầm mê cảm giác lại xuất hiện, một lát sau, Tô Hiểu khép lại than hộ, đem này ném vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong. Xác định xem qua thần, đích thật là tại lẫn nhau ghét bỏ. Tô Hiểu phát hiện, đến cao giai, địch nhân năng lực bắt đầu càng phát ra quỷ dị khó lường, cái này để người ta không chỉ có hoài niệm tại đê giai lúc gặp được cựu địch nhóm, tỉ như bị ngạn hoa mạo hiểm đoàn, hoặc là huyết môn mạo hiểm đoàn, cũng chính là sợ tiền đám người. Khi đó địch nhân, tại hiện tại xem ra đều rất thành thật, nói chết, rắc liền chết, chết thấu thấu, lại nhìn hiện tại, gặp được đều cái gì như quỷ xà thần, trong đó có thể giật xuống tới người khác là hấn, còn có chết sau đánh chết nhắc nhở đầy đủ, nhưng chính là không chết, lại hoặc là chết về sau đột nhiên sắc chết vùng dậy, cùng với chết về sau, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến một điểm cuối cùng, Tô Hiểu liên lạc bố bố ông, hắn mới để cho bố bố tại hoàn thụ thành bên trong trinh sát, xem có thể hay không tìm được hôi thần sĩ tung tích. Tô Hiểu nhớ rõ, cô lỗ trước đó cũng tại hoàn thụ thành, cũng không biết bây giờ đi hướng. Rất nhanh, bố bố ông tại kênh đoàn đội hồi phục tin tức, nó mới vừa mới nhìn đến cô lỗ, đối phương còn lúc trước kia nhà khách sạn trong. Tô Hiểu xem xét bố bố ông phát tới ảnh chụp, này thời gian không tính lớn khách sạn khách phòng, cô lỗ ngồi tại giường bên trên, hai tay ôm đầu gối, còn thâm mắt tựa như hỏa yên hơn trang đồng dạng. Nhìn tư thế, thánh thi đem cô lỗ giày vò không nhẹ, không hổ là bát giai mạnh nhất trị liệu hệ. Tôi hiểu cho rằng, thánh thi không nên được xưng là bát giai mạnh nhất trị liệu hệ, xưng là bát giai mạnh nhất hành hạ hệ mới đúng. Nhìn cô lô kia tiểu tụy thần sắc, cùng với mất đi cao quang con mắt, tôi hiểu tại này bên trong thấy được cơ hội buôn bán. Cô lỗi trở về luân hồi nhạc viên sau, cả ngày đợi tại trang bị cường hóa đại sảnh, nghĩ đến là rất giàu, muốn không là biết, coi như đem cô lô bắt được sau, vô luận dùng cái gì phương thức bức bách, này tiểu bệnh tâm thần cũng sẽ không phun ra nửa viên linh hồn tiền, tôi hiểu đã sớm bắt được đối phương đề khoản. Chỉ có thể nói, còn phải là mọ y, nguyên sứ đồ, hào muội ba người tổ an bài xong, bắt được sau đều không cần động thủ hoặc tra hỏi, liền nguyện ý bỏ tiền, cũng không biết nói sau này còn có thể hay không gặp được này ba người. Rời đi sở tại khách sạn, Tô Hiểu thẳng đến cô lỗ sở tại nơi ở, nửa giờ sau. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ vang phòng cửa, bên trong lại không người ứng đối, hắn dứt khoát đẩy cửa tiến vào trong đó. Hai tay báo đầu gối, mắt bên trong mất đi cao quang cô lỗ, nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, cái này khiến nàng mắt bên trong thần thái hơi khôi phục chút. Ta không nên giết kia bịt, đúng không? Người này bịt. Tiểu hài tử đừng nói thô tục, đại tỷ tỷ sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Cô lỗ lòng bàn tay phải một trương miệng mở miệng, này há mồm môi đỏ khinh bạc, là nữ tính môi. Ngậm miệng, bịt. Ta không bồi ngươi nói chuyện phiếm, ngươi lại sẽ ngủ, bị vô cùng tận chết chìm, cảm giác không dễ chịu đi, nói thật, ta hiện tại thật bội phục các ngươi này đó luân hồi nhạc viên tiên điên, ngươi thế nhưng giữ vững được 5 ngày, gặp được ngươi phía trước, dài nhất có người giữ vững được 3 ngày. Cô lỗ cánh tay phải tự hành nâng lên, bàn tay hướng nàng hai gò má, lòng bàn tay miệng bên trong lẻ lưỡi, liếm liếm qua cô lỗ gương mặt, cũng nói, ta thực may mắn, lần này là nữ tính ký thể, liền đổi thân thể đều không cần, ta rất vừa ý ngươi thân thể, tiểu gỗ thì váy. Thánh thi hiển nhiên cũng không quá bình thường, nghĩ đến cũng là, người bình thường có thể tại giết chết địch nhân sau, trả lại cho địch nhân tổ chức tang lễ tưởng niệm sao? Thánh thi tại cảm tính lúc, có khi sẽ còn tại địch nhân tang lễ bên trên rơi lệ, đây cũng không phải là bịt hoặc trà xanh biểu, chính là tinh thần không bình thường. Cô Lỗ, chém nàng. Bạ Hạ mở miệng, nghe nói lời ấy, Cô Lỗ kéo cánh tay phải ống tay áo, tại nàng trắng non hơi có vẻ tinh tế phải cánh tay bên trên, có một đạo vết cắt, cùng với nhỏ bé khâu lại dấu vết. Ta chặt đứt qua cánh tay, nhưng nàng sẽ theo ta còn lại một đoạn đại cánh tay bên trong chịu thần kinh, chính mình khâu lại thương thế, chịu thần kinh, từng cây cứng rắn chịu. Ta cam, đừng nói nữa, nghe liền đỉnh đau. Các ngươi tới có cái gì chuyện? Muốn giết ta? Này đồ chơi liền là thông qua tử vong chuyển rời. Cô Lô ý chí lực không phải nói đùa, vừa rồi còn mắt bên trong ảm đạm không ánh sáng, giao lưu vài câu sau, nàng mắt bên trong lại khôi phục ngày xưa thần thái. Ta có vật ngươi cần. Tô Hiểu mở miệng. Thật. Cô Lô xem Tô Hiểu hai mắt tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Đừng vùng vẫy, chúng ta đồng mệnh tương liên. Thánh Thi mới vừa mở miệng, cô Lô rút ra đuổi bên cạnh cột đòn đao, đâm xuyên chính mình tay phải tâm, nàng hỏi, cái gì đồ vật? Nếu như có thể giải quyết ta vấn đề, ta ra giá cao. Rất cao. 5 vạn linh hồn tiền. Thành giao. Chờ một lát. Cô Lô lấy ra một tờ giấy, tại phía trên Tô Tô vẽ vẽ sau, cuối cùng viết chương 5 vạn mệnh giá phiếu nợ, đưa cho Tô Hiểu, nghĩ một cấp. Nhìn tay bên trong phiếu nợ, trầm mặc mấy giây sau, xoay người rời đi. Chớ đi, ta hiện tại thật không linh hồn tiền, trước đó còn có không đến 1 vạn, tất cả đều bị các ngươi hô không, nữ vương, cái dương bên trong chỉ có họa. Cái gì họa? Tô Hiểu dừng bước lại, tinh thể tại lòng bàn chân hắn lan tràn, cấu thành một cái mang chỗ tựa lưng tinh thể chỗ ngồi, hắn sau khi ngồi xuống, điểm đốt một điếu thuốc. Hết thể có 6 cái, ngoại trừ hòa hảo, không cái gì tác dụng, hẳn là vật kỷ niệm. Cô Lỗ lấy ra 6 cái họa, làm bộ đưa tới giữa không trung lúc, nàng động tác nhất đốn, hầu nghi nói, "Vị A Khu, ngươi biết này đó họa tác dụng. Ngươi lần này tới, chính là tới bộ này đó họa." Bành! Một tiếng vang trầm sau, nguyên bản liền suy yếu cô Lỗ lát nữa thần lúc, nàng phát hiện chính mình đã ghé vào giường bên trên, Tô Hiểu thì ngồi tại nàng lưng bên trên, tay bên trong cầm 6 cái họa. Tô Hiểu lật xem tay bên trong 6 cái họa, trước 4 chương theo thứ tự là chuyển quang người Anderson, nữ vương nàng tỷ tỷ Aaliza, theo hình, bắt chương nam. Này đó họa có chừng giấy A4 như vậy đại, cuối cùng 2 chương tranh bên trong, đệ nhất chương bên trên vẽ danh mang theo vương miện lão nhân, đây là chương chịu tượng phái họa tác, kia lão nhân khuôn mặt tiểu tụy, mắt bên trong mơ hồ lộ ra lam mang, đỉnh đầu vương miện mang có chút tà, sau lưng hắn bóng tối bên trong, đứng rất nhiều đạo thân ảnh, họa tác phía dưới đánh dấu tên vị, bà gì Azot. Tô Hiểu lật xem cuối cùng một chương họa, này bức vẽ nhan sắc lại ảm đạm, cấp giống người ở ngực, ám lên cảm. Tranh bên trong bối cảnh là một chỗ bờ biển làng trài, tướng mạo nửa người nửa cá ngư dân nhóm quỳ rạp trên đất, mà tại phía trước nước biển bên trong, một con cự đại sinh vật biển nửa trồi lên biển bên trong, nó thoạt nhìn có chút giống bạch tuộc, bất quá thân thể thiên hướng về hơi mở, thể nội trải rộng mình màu lam phân bộ, tựa như thần kinh tổ chức. Này bức họa quyển làm đánh dấu vì thủy sinh chi mẫu, cùng cái khác họa thượng khác biệt, cuối cùng một bức họa nhất góc nơi còn tiêu chú 3 chữ đã đào thoát. Này 6 bức họa nguyên bản đều là hắc ám trụ dân, lại hoặc là hắc ám chi vực người quản lý, Anderson cùng nữ vương nàng tỷ tỷ không cần nhiều lời. Tôi hiểu ý nghĩ là như thế nào tại heo hình. Bắt chước nam, lão vương, lão tinh linh vương, cùng với thủy sinh chi mẫu kia thu hoạch chỗ tốt, hoặc là sử dụng bọn chúng đối phó hôi thân sĩ. Đem 6 cái họa cùng 5 vạn linh hồn tiền phiếu nợ thu hồi, Tô Hiểu nói, lấy thêm ra kiện làm ta hài lòng đồ vật, ta giúp ngươi giải quyết thánh thi. Không có, đừng nghĩ bắt chẹt ta. Cô Lỗ thái độ cường ngạnh, trên thực tế là tại có kẻ mà cả, nàng chịu đủ hiện tại tình huống, nàng có tam đại yêu thích, ăn kẹo, ngủ, hành hạ những cái đó trêu chọc nàng người, trước mắt ngủ bị tức đoạt, nàng ngủ sau sẽ chết đuối, vô cùng vô tận chết chìm, chính là chết chìm lúc sau, nàng tại nước bên trong dậm chân lại còn sống, lúc sau lại chết chìm. Người xác định. Tô Hiểu tại cô Lỗ lưng bên trên đứng dậy, ngồi trở lại đến tinh thể ghế dựa bên trên. Xác định, đừng nghĩ theo ta cái này cần đến một mai linh hồn tiền, chứ. Hảo, thành giao. Ách. Vừa mới chuẩn bị nhả ra chịu thua cô Lỗ, mở mịt nhìn Tô Hiểu. Xem tại đoàn trưởng mặt mũi thượng, giúp ngươi này một lần. Không. Không đúng, nhất định có cái gì không đúng. Cô Lỗ nhưng không tin Tô Hiểu chuyện ma quỷ, cái gì đoàn trưởng mặt mũi, muốn vừa thật bận tâm đoàn trưởng bên kia, trước đó tại nữ vương tẩm điện bên trong, đối phương sẽ dùng nắm đấm đem nàng đánh tới cơn sốc. Tô Hiểu không để ý cô Lỗ, bởi vì cái gọi là tiện nghi không hàng tốt, nhưng hắn lần này lấy ra đồ vật thực chân quý, bất quá, này đồ chơi hắn chính mình không thế nào dám dùng, vừa rồi đồng ý như vậy dứt khoát, chủ yếu là muốn nhìn một chút, có người tại sử dụng này đồ chơi sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Tô Hiểu lấy ra bán dung mỡ sáp, đưa cho cô Lỗ. Bán dung mỡ sáp, nơi sản xuất, hư không kẽ hở. Phẩm chất, thuộc loại, dị vật phẩm. Hiệu quả, không thể sử dụng. Giới thiệu văn tắt, trúc nữ là giả không dị tồn tại, này tồn tại cùng với đông đảo bí ẩn, nàng rời rạc tại hư không kẽ hở bên trong. Đại bộ phận hư không dị tồn tại đều không muốn cùng với tiếp xúc, chỉ có mẫu sinh chi của loạn, cựu nhật chi chủ chờ tồn tại cùng trúc nữ thế lực ngang nhau. Trúc nữ là quỷ dị đại biểu, nàng có thể xuất hiện tại hết thể có ánh nến, ngọn lửa, thiêu đốt tàn tiết địa phương, nàng không có thực thể, gần như không thể tiêu diệt, liệp sát giả nhưng bằng vào bán dung mỡ sáp, tại luân hồi nhạc viên bên trong cùng trúc nữ tiến hành giao dịch trao đổi, thu hoạch vật không thể xác định. Liệp sát giả cũng có thể tại nhiệm vụ thế giới bên trong, nếm thử sử dụng bán dung mỡ sáp, cùng trúc nữ tiến hành giao dịch trao đổi, bởi vì trúc nữ sự không chắc chắn đông đảo, hành vi này đem mang đến không biết nguy hiểm cùng lợi nhuận. Giá cả có thể ra bán, có thể kết giao dễ, không thể tiêu hủy. Phương pháp rất đơn giản, lấy độc trị độc, ta trước kia tiếp xúc qua hư không dị tồn tại, trong đó liền bao quát mậu sinh chi cuồng loạn cùng cựu nhật chi chủ. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, cô Lô mắt lộ ra hồ nghi, hỏi dò, thật? Ngươi chỉ cần điểm đốt nó, hẳn là có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh. Tô Hiểu mặt mang hiền lành ý cười, nhìn thấy Tô Hiểu cư nhiên như thế, cô Lô đột nhiên dùng mình một cái, nàng thật là lần đầu thấy được Tô Hiểu lộ ra tươi cười, còn như thế hiền lành, nàng luống cuống. đừng tin nàng chuyện ma quỷ, trúc nữ, mậu sinh chi của loạn, cựu nhật chi chủ, mỗi cái đều khủng bố đến ngươi không thể tưởng tượng, cùng bọn chúng so ra, ta so người bình thường còn bình thường. Thánh Thi mở miệng, nàng nói chuyện miệng rời đi, theo cô lỗ lòng bàn tay phải chuyển rời đến tay trái. Cô lỗ không nhìn Thánh Thi lời nói, nàng quan sát bán dung mỡ sáp chỉ chốc lát, gật đầu, biểu thị nàng đồng ý, làm bộ liền muốn điểm bán dung mỡ sáp. Từ từ, này đồ vật nhất định phải là ngươi một người lúc dùng. Tô Hiểu đứng dậy liền đi, hắn cũng không muốn bị trúc nữ lan đến gần. Cô lỗ nhìn xoay người rời đi Tô Hiểu, lại nhìn mắt tay bên trong bán dung mỡ sáp. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố ông, bà Hạ đi vào đường phố đối diện nóc phòng, bà Hạ còn mở ra dị không gian thông đạo. Tô Hiểu cùng bố bố ông đứng tại thông đạo cửa vào phía trước, bà Hạ lúc này mới đối đường phố đối diện cô lỗ hô, có thể, ngươi chọn đi. Cửa sổ phía trước, tay bên trong cầm bán dung mỡ sáp cô lỗ, tại lúc này khắc sâu cảm nhận được này đồ vật nguy hiểm cỡ nào, nguyên nhân là, này đồ vật nguyên chủ nhân đừng nói sử dụng, người khác muốn dùng đều tránh như vậy xa. Cô lỗ thực xoắn xuýt, nàng hiện tại thực sự không có biện pháp nào khác. Tô Hiểu đối cô lỗ tình huống cũng không cái gì biện pháp, lấy ra bán dung mỡ sáp đích thật là chuẩn bị làm cho đối phương lấy độc trị độc, đưa tới trúc nữ có lẽ sẽ chết, nhưng có nhất định xác suất sống sót, mà tiếp tục bị Thánh Thi cuốn lấy thì nhất định sẽ chết. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Thánh Thi hiện tại trạng thái có chút quỷ dị, kia liền dẫn tới càng quỷ dị trúc nữ, làm đại quỷ dị diệt đi tiểu quỷ dị. Cô lỗ, ngươi phàm là còn có một chút đầu óc, liền có thể nhìn ra hiện tại là cái gì tình huống, ngươi nhìn hắn nhóm tránh bao xa. Thánh Thi lời nói, làm cô lỗ do dự, nàng hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi lại kiên trì 3 ngày, ta liền có thể tránh thoát, đến lúc đó ta theo ngươi này tránh thoát, lúc sau. Thánh Thi đang nói chuyện, cô lỗ thuận thế đem tay bên trong bán dung mỡ sáp, nhét vào Thánh Thi miệng bên trong, nếu điểm không được, kia liền trực tiếp dùng. Thánh Thi lời nói im bặt mà dừng, nàng sửng sốt một chút, ngược lại phát ra rít lên một tiếng, miệng bên trong phun ra đại lượng trong suốt thủy dịch, cho đến đem bán dung mỡ sáp phun ra, Thánh Thi mới cả giận nói: "Ngươi có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, các ngươi luân hồi nhạc viên não người tử đều có bệnh." Nàng gấp, khí cấp bại phôi, cô lỗ phát hiện điểm ấy, lập tức từ dưới đất nhặt lên bán dung mỡ sáp, chuẩn bị lại nhét vào Thánh Thi miệng bên trong, đáng tiếc chính là, cụ hiện tại nàng tay tâm lanh mồm lanh miệng nhanh biến mất. Nhìn thấy này một màn, tay cầm bán dung mỡ sáp cô lỗ bày ra tươi cười, bị đối phương hành hạ như vậy nhiều ngày, nàng rốt cuộc có thể trả tay. Thánh Thi, ta ngươi tiếp tục như vậy hao tổn không ý nghĩa, đúng không? Thánh Thi không trả lời, cô lỗ tiếp tục nói, không bằng như vậy, trước đó ta giết ngươi, là ta không đúng, ngươi hành hạ ta, là ngươi không đúng, chúng ta lôi kéo nhau bình, ngươi theo ta ý thức không gian rời đi, chúng ta sau này hai không tương phạm. Nhưng Thánh Thi mở miệng nháy mắt bên trong, cô lỗ lập tức đem bán dung mỡ sáp bỏ vào miệng nàng bên trong, phun. Thánh Thi phun ra mấy ngụm trong suốt thủy dịch sau, lại đem bán dung mỡ sáp phun ra. Đường phố đối diện nóc nhà, Tô Hiểu nhìn thấy đây hết thảy, biết cô lỗ sẽ không điểm đốt bán dung mỡ sáp, mặc dù trong lòng cảm giác hiện thất vọng, bất quá bán dung mỡ sáp vẫn là hắn vật sở hữu, nếu như cô lỗ vẫn luôn không cần, rời đi bản thế giới sau, sẽ bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Nay loại tình huống xuất hiện sau, Tô Hiểu có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong công chứng đại sảnh, tiêu tốn rất thấp nhạc viên tệ đem bán dung mỡ sáp thu hồi. Đối với bán dung mỡ sáp, Tô Hiểu là sẽ không dễ dàng dùng, hắn dứt khoát mang lên bố bố ông cùng bà hạ rời đi, chỉ là cho mượn đi bán dung mỡ sáp liền đạt được 6 cái họa, theo Tô Hiểu thực kiếm, huống mà còn có 5 vạn linh hồn tiền phiếu nợ. Hiển nhiên, cô lô đối lao âm tất hiểm ác trình độ còn chưa đủ hiểu rõ, Tô Hiểu chuẩn bị cầm này phiếu nợ, đi tìm khế ước tông sư đột thao tác một chút, làm cho đối phương đem này phiếu nợ biến thành khế ước phiếu nợ. Tô Hiểu đi sau không bao lâu, cô lô đem đóng lại cửa sổ, bố trí phòng ngự thủ đoạn, lúc sau hướng giường bên trên một nằm, nàng mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều bị khốn đốn dày vào này, hiện tại rốt cuộc có thể ngủ một hồi. Cô lỗ nằm xuống sau dây ngủ, nàng ý thức không rơi vào nước bên trong, mà là tới mang một chỗ 30 mét vuông lớn nhỏ phòng bên trong, này gian phòng bên trong không có vật gì, còn rất già cỗi, vách tường cùng mặt đất tựa như từng bị lửa thiêu, hiện ra khô ráo vàng xám, trần nhà bên trên tràn đầy ngọn nến, này đó ngọn nến hút tại trần nhà bên trên, hỏa miêu diễm bút máy ngòi ống thẳng hướng phía dưới. Cô lỗ nhìn quanh xung quanh, chợt thấy góc nơi một đạo thân ảnh, đối phương một thân màu trắng nhạt liên y váy dài, phong nông eo nhỏ nhắn, lòng dạ lớn nhỏ làm cô lỗ trong lòng thầm hận. Nhìn kỹ, cô lỗ phát hiện, này cư nhiên là Thánh Thi, phát hiện đối phương hai tay ôm đầu gối xúc tại góc tường. Cô lỗ trong lòng cự thoải mái. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Cô lỗ hai tay chống nạnh, nghe được nàng thanh âm, Thánh Thi chậm rãi ngẩng đầu xem ra. Lúc này Thánh Thi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nàng miệng môi khép mở, dùng không tiếng động môi ngữ nói, phía sau ngươi. Cô lỗ xem hiểu, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng đây là Thánh Thi tưởng lừa nàng quen người, đánh lén nàng, nhưng từ bên trên rủ xuống tóc đen, làm cô lỗ bỏ đi nghĩ tới lời pháp. Cô lỗ nuốt xuống nước bọt, nàng đột nhiên quay đầu, thấy được một trường trắng bệnh tới cực điểm nữ tính gương mặt xuất hiện ở trước mắt, gương mặt này môi đỏ đỏ đến làm người ta sợ hãi, trong hai hốc mắt một mảnh đen kịt, đầu đầy màu đen tóc dài rối tung, cùng với một thân mang theo tơ máu hoa lệ màu trắng áo dài, đây là trúc nữ. Cùng trúc nữ đối đầu ánh mắt nháy mắt bên trong, cô lỗ trước mắt hình ảnh một thay đổi, nàng cảm giác chính mình bị lôi kéo đến một phiến thi hồ nước bên trong, nơi này có từng viên người đầu, nàng gần đây người đầu đều giống như bị máu tươi mùi tiếng tim đập mà tới thực nhân ngư, gặm ăn nàng thân thể. Càng đáng sợ chính là, cô lỗ cảm giác chính mình thân thể đang nhanh chóng tái sinh, sau đó bị gặm ăn, này loại đau đớn kéo dài 1 phút đồng hồ, 10 phút, 1 ngày, 10 ngày, 1 năm, 10 năm. Cô lỗ hai mắt bên trong đột nhiên khôi phục thần thái, vừa rồi kia hết thảy phảng phất đều là ảo tưởng, nhưng nàng toàn thân các nơi bộc phát ra đau đớn, dẫn đến nàng thân thể tựa như gốm sứ nứt ra. Kịch liệt đau nhức xâm nhập mà qua đi, cô lỗ phát hiện vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, nhưng nếu như hãm sâu này bên trong, mang ra đau đớn đủ để cho nàng sụp đổ, thậm chí tử vong. Phía trước trúc nữ mái tóc đen dài dần dần hướng cô lỗ lan tràn mà tới, vừa rồi cô lỗi chỉ là cùng trúc nữ lẫn nhau, thiếu chút nữa cáo biệt này mỹ lệ thế giới, nếu như bị trúc nữ tóc chạm vào một chút, kia. Yeah. Cô lỗi có thể xác định, trúc nữ không phải thật sự đến, nếu không nàng đã sớm lạnh, nhưng bây giờ cũng đồng dạng nguy hiểm, một khi nàng bị trúc nữ hình chiếu đụng tới, chân chính trúc nữ sẽ nháy mắt bên trong xâm nhập vào nàng ý thức bên trong. Chạy. Thánh thi chẳng biết lúc nào đứng dậy, đứng tại phòng bên trong duy nhất cánh cửa phía trước, đây là cô lỗi không gian ý thức, chỉ có thể cô lỗi mới có thể mở cửa. Có thể nói, cô lỗ giải quyết hết tới tự thánh thi phiền phức, hiện tại thánh thi bức thiết muốn rời khỏi cô lỗ không gian ý thức. Cực năm nơi, bối thành, hậu thành khu. Buổi chiều ánh nắng chiếu đến phòng khách bên trong, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa bên trên nghỉ ngơi, hắn cũng không biết cô lỗ bên kia kế tiếp, trước mắt hắn đã cùng tinh linh tộc đặt thành sơ bộ hợp tác, dùng sinh mệnh bí dược vớt chỗ tốt là nhất định phải, so đây càng trọng yếu, là trước vãng vương cùng chỗ sâu thông đạo, đến đại di tích, từ đó tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị. Tinh linh tộc thái độ là, có thể làm Tô Hiểu sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị, nhưng muốn qua mấy ngày mới được, gần nhất không tiện. Cái này hiển nhiên là tại trì hoãn, cùng với chữ hàng sinh mệnh bí dược, tinh linh tộc hiện tại đối thiên phú tỉnh lại trang bị vừa yêu vừa hận. Ta thân ái bằng hữu, chúng ta chừng nào thì bắt đầu cùng tinh linh tộc làm ăn? Ngồi tại đối diện kệ xạ mở miệng, chuyện lúc trước bên trong, kệ xạ xuất lực không nhỏ, lần này sinh mệnh bí dược đến bán cũng từ kệ xạ phụ trách, lợi ích tự nhiên có hắn một phần. Đêm nay lại bắt đầu, ngại chờ hụt cùng Ghi Ạt đến. Ta giống như nghe được có người nhắc tới ta. Vượt đẩy cửa vào, đằng sau Ghi Ạt cũng đi vào phòng bên trong, hảo đồng đội tổ bốn người một lần nữa tập kết, là thời điểm bắt đầu thai họa tinh linh tộc. Vương cung bên trong thông hướng đại di tích thông đạo, ngươi có biện pháp định vị sao? Có. Vượt lấy ra vực sâu chi bại, một bên kệ xạ trong lúc vô tình quăng tới ánh mắt, này liếc mắt một cái lúc sau, liền rốt cuộc không rời ra. Kệ xạ trừng lớn hai mắt, trợn tròn cả mắt, vượt tay bên trong vực sâu chi bại thì phát ra được run rẩy thanh, đây là con rùa xem đậu xanh, vừa ý. Vượt lui ra phía sau, vực sâu chi bại trôi nổi giữa không trung bên trong, kệ xạ thì đứng lên, nhìn chằm chằm vực sâu chi bại, kệ xạ ánh mắt cùng vực sâu chi bại chi gian, nói khoa trương điểm, đều nhanh xuất hiện hỏa hoa mang tiềm điện. Chương 3478, đưa cha. Chương 31, đưa cha. Vực sâu chi vại bồng bềnh giữa không trung bên trong, kệ xạ mắt lộ ra tạc quang nhìn chằm chằm này đen nhánh bình uống, này loại con rùa xem đậu xanh vừa ý cảm giác, mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được. Trong đó kích động nhất thuộc về Vượt, lấy này ra hỏa lòng dạ, tay thế nhưng có chút run rẩy, hắn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, tựa hồ bọn họ ma quỷ tộc cha hoàng tìm tới mới khổ chủ. Kệ xạ rõ ràng là cùng vực sâu chi vại xem vừa ý, nguyên nhân cụ thể không được biết, nhưng kệ xạ chính là người thế nào, thằng nhãi này tham lam tính cách, ven đường nhặt tảng đá, đều hận không thể ép ra dầu tới. Kệ xạ đương nhiên biết được cuộc tới thụ sinh thế giới là muốn đưa ra vực sâu chi vại, điểm ấy Tô Hiểu để cập qua, kệ xạ coi như cùng vực sâu chi vại xem vừa ý, cũng không sẽ lập tức đi đụng vào này bình uống. Chính là đáng sợ nguy hiểm vật. Kệ xạ ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, đồng bền giữa không trung bên trong vực sâu chi vại dần dần rơi xuống, bị hụt giữ tại tay bên trong. Tại này một khắc, vừa đưa ra vực sâu chi vại kế hoạch, đương nhiên liền rõ ràng, hắn trầm ổn tâm thần, không biểu hiện quá bức thiết, hắn hỏi, "Kệ xạ tiên sinh, ngươi trước kia dùng qua vực sâu chi vại?" "A, không có a, ta làm sao có thể đụng vào này loại nguy hiểm vật?" Kệ xạ bắt đầu giả vờ ngây ngốc, một bộ hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì biểu tình. Trang diện một chút liền căng thẳng tộc, một phe là thạch ghép ra dầu gian tráng người, một phe là ma quỷ tộc lao âm tất, hai bên mỗi người có tâm tư riêng. Kệ xạ ý nghĩ là, hắn có thể đảm bảo, thậm chí tại thu hoạch được vực sâu chi bại, nhưng một đại biểu ma quỷ tộc muốn xuất ra một bút đưa trả phí. Vực ý nghĩ là, hắn lần này nhất định phải đưa ra vực sâu chi bại, lần trước vực sâu chi bại cùng mậu sinh chi cuồng loạn đại chiến một trận sau, vực sâu chi bại bị hao tổn nghiêm trọng, cái này dẫn đến vực mới từ họa thế giới thoát ly, liền trực tiếp xuất hiện tại ma quỷ tộc trụ sở, bị trọng thương vực sâu chi bại, cầm ma quỷ tộc thập toàn đại bổ, ma quỷ tộc kém chút cơn sốc quá khứ. Hơn nữa hụt cùng ma quỷ tộc cầm quyền mấy vị lao ma quỷ phát hiện, vực sâu chi vại tại cùng mậu sinh chi cuồng loạn đại chiến một trận sau, sức ăn càng tăng. Cha hoang sức ăn càng lúc càng lớn. Ma quỷ tộc áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mấy tên lão ma quỷ rất cảm thấy im lặng, này tờ mở cũng nhiều ít năm. Vực sâu chi vại liền không thể thay cái hư không thế lực kéo, liền có thể bọn họ ma quỷ tộc kéo. Trước mắt hụt mặc dù vội vàng đưa ra vực sâu chi vại, nhưng hắn không phải mất chương trình, hắn biết kẻ xạ có nhiều tham lam. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kẻ xạ cùng vực sâu chi vại có nhất định giống nhau. Không. Đơn thuần tham lam cùng mau qua bạc nhạn năng lực, vực sâu chi vại không kịp kẻ xạ. Bởi vậy, vượt muốn thận trọng, hắn có thể dứt bỏ một số lớn tài nguyên, nhưng cũng phải có hạn độ. Trước đó bị vực sâu chi vại thập toàn đại bộ sau, bọn họ ma quỷ tộc đã đủ nghèo, tuy nói tộc bên trong không làm hắn này người cả thôn hy vọng nghèo, nhưng vượt cũng muốn tính chút. Kẻ xạ tiên sinh, là như vậy. Ta xem ngươi cùng này bình hữu duyên, không ngại. Chớ nói lung tung. Ta cùng kia vỏ mẹ không duyên. Kệ xạ vừa dứt lời, vượt tay bên trong vực sâu chi vại tự hành mở đóng. Bình thể phóng đại sau, bùm một tiếng. Hốt tại kệ xạ đầu bên trên. Đem kệ xạ khăn trùm đầu tại bình bên trong. Nhìn thấy này một màn. Vượt lui hai đại bước, trong lòng thầm than một tiếng, kệ xạ đại khái suất là không có. Tầm mắt mở rộng rất nhiều. Kệ xạ mở miệng, hắn đỉnh đầu thủ sẵn phóng đại tầm vài vòng vực sâu chi vại, mặt trên mặc dù không có mắt động, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Nghe nói lời ấy, vượt đồng diễm tựa hồ cũng chừng lớn chút, biểu tình bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tại vượt trong ánh mắt kinh ngạc, kệ xạ dùng ngón tay trỏ nhẹ gõ xuống vực sâu chi vại, đợt một tiếng, vực sâu chi vại theo kệ xạ đầu bên trên thoát ly, từ từ nhỏ dần đến chén trà lớn nhỏ. Nay tính này cảnh, làm một hai cái đại cất bước tiến lên, bắt lấy kệ xạ tay, nói, kệ xạ tiên sinh, về sau vực sâu chi vại liền ủy thác ngài đảm bảo, đây là ta ma quỷ tộc thành ý. Vượt nói chuyện lúc, lấy ra cái bằng da gói nhỏ, đưa cho kệ xạ, bất động thanh sắc đem vực sâu chi vại cái nắp nhét vào kệ xạ tay bên trong. Cái này sao? Kệ xạ ngữ khí bên trong mang theo do dự, nhưng tại hắn méo méo tay bên trong tiểu bao ra, cảm giác đo đến vật phẩm bên trong sau, hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, cũng không phải là hắn ý chí lực không đủ kiên định, mà là ma quỷ tộc cấp quá nhiều, coi như là kệ xạ, cũng xuất hiện ngắn ngủi thỏa mãn cảm giác. Hảo a, ta đây liền cố mà làm nhận lấy. Khế ước. Ký kết. Vượt miệng bên trong phát ra trống rỗng cùng thâm thúy thanh âm, một tấm màu đen tấm da dê sau lưng hắn xuất hiện, này tấm da dê xoạt một tiếng ngang triển khai, tựa như một quyển cự đại quyển trục. Màu đen khế ước tại phòng bên trong triển khai dài mấy mét, vẫn như cũ không có thể mở ra hoàn toàn, mặt trên là mật ma tên, ở vào dựa vào sau phương vị trí, có cái tên vì họ Bút. T. Vượt thân ảnh sau màu đen khế ước, bị một loại u ngọn lửa xanh lục điểm đốt, thiêu đốt trên đường tựa như đốt nhựa tơ lạt tịt, sẽ nhỏ xuống đen chọc khét lẹt vật. Là một phía sau màu đen khế ước thiêu đốt hầu như không còn sau, kệ xạ phía sau xuất hiện một chương mới màu đen khế ước tấm da dê. Mới màu đen khế ước tấm da dê chỉ có giấy A4 lớn nhỏ, mặt trên dần dần phát họa ra vực sâu chi vại hình thể, lúc sau hiện ra rất nhiều xem không hiểu cực nhỏ chữ nhỏ, tại sao cùng khế ước là khoản thượng, Nicolas kệ xạ này cái tên in ở phía trên. Vượt quan sát kỹ này mới xuất hiện màu đen khế ước, coi như lấy hắn khế ước tông sư tạo nghệ, cũng chưa bao giờ thấy qua cùng này loại tựa như khế ước, bất quá khế ước này cùng bọn hắn ma quỷ tộc cùng vực sâu chi vại kết đế lúc, hoàn toàn không giống. Đương nhiên không giống nhau, vực sâu chi vại cùng ma quỷ tộc quan hệ trong đó, là gia hại phương cùng người bị hại, cha hoang cùng cha chi cùng phụng người quan hệ. Mà kệ xạ cùng vực sâu chi vại khế ước này thì thuộc về thông đồng làm bậy, không, hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu càng chuẩn xác. Vực sâu chi vại cùng kệ xạ vừa ý, nguyên nhân trong đó có rất nhiều, duy chỉ có không phải là bởi vì kệ xạ là thiên tuyển người một loại, mà là bởi vì một vực sâu chi vại thai họa ma quỷ tộc thực nhiều năm, cộng thêm trước đó cùng mậu sinh chi cuồng loạn đại chiến, dẫn đến vực sâu chi vại chỉ có thể cầm ma quỷ tộc thập toàn đại bổ, cho đến ngày nay, vực sâu chi vại có thể là cảm giác ma quỷ tộc không giàu có, cảm thấy ghét bỏ, nhưng cũng tìm không thấy thế lực mới hãm hại, chỉ có thể chấp nhận dùng. Hai kệ xạ tuy là luân hồi nhạc viên trận doanh, nhưng hắn không phải khế ước giả hoặc liệp sát giả, mà là càng khuynh hướng trung lập tái quyết giả, như vậy vừa đến, vực sâu chi vại đã không lọt vào luân hồi nhạc viên bài dị, còn có thể mượn nhờ kệ xạ tái quyết giả thân phận, thu hoạch được trình độ nhất định công chứng, cái này rất là khéo. Ba kệ xạ bản thân tương tính cùng vực sâu chi vại thực hợp phách, nhất là vừa rồi vực sâu chi vại thả lớn hơn một chút sau chụp tại kệ xạ đầu bên trên, này loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác mạnh đến nổ tung, vực sâu chi vại đây là đổi con đường, có lẽ là đã phát hiện, coi như có thể tìm tới đời tiếp theo con ngoan, những cái đó con ngoan cũng sẽ thực không cam lòng, sẽ nghĩ hết biện pháp thoát khỏi nó. Bố tử khi tại họa thế giới bên trong, vực sâu chi vại cùng mậu sinh chi cuồng loạn đại chiến, cũng có chút sau khi tăng lên, vực sâu chi vại liền không lại có khuynh hướng ở lâu ma quỷ tộc, mà là muốn đi thế giới khác nhau, hướng càng cao nhất bước vào, cùng kệ xạ hợp tác, hiển nhiên là có thể thỏa mãn điểm ấy. Này đó điều kiện tăng theo cấp số cộng, mới thúc đẩy kệ xạ cùng vực sâu chi vại lẫn nhau xem vừa ý. Màu đen khế ước dần dần biến mất, vực sâu chi vại rơi vào kệ xạ tay bên trong, kệ xạ như nhặt được chí bảo, khẽ vượt qua vực sâu chi vại bình vách tường, quan sát kỹ mỗi cái chi tiết. Nhìn thấy này một màn, vực trong lòng thở phào một hơi, vai bên trên vạn quân gánh nặng, tại này nháy mắt bên trong biến mất, hắn thậm chí cảm thấy nháy mắt bên trong không chân thật cảm giác, hai họa bọn họ ma quỷ tộc như vậy nhiều năm tra hoang, rốt cuộc đưa ra ngoài. Bất quá khi nhìn đến kệ xạ mắt bên trong kia như nhặt được chí bảo thần sắc sau, vực trong lòng lại xuất hiện vẻ bất nhẫn, ngược lại, này vẻ bất nhẫn bị hắn lão âm tất chi hồn thôn phệ hầu như không còn. Liên tại sở hữu người đều cho rằng, kệ xạ là muốn cùng được sâu chi vại sống trung hòa bình lúc, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Heavy. Kệ xạ một ngụm đại dính đàm phun vào vực sâu chi vại bên trong, lập tức đem đắp lên cài lên, có thể là vực sâu chi vại không ngờ tới sẽ có này tình huống, lại không ngay lập tức có phản ứng. Kệ xạ chính là người thế nào, hắn sẽ nhìn không ra, vực sâu chi vại muốn cầm tới công cụ người. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, nhưng hắn đối vực sâu chi vại tham lam, làm hắn quyết định mượn nhờ luân hồi nhạc viên cùng hư không chi thụ công chứng, cùng này vỏ mẹ đối một chút. Chỉ thấy kệ xạ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lấy ra hắn ba thần khí một tròng, vận đục vải cuốn chân, dùng này nát băng vải cuốn chân, đem vực sâu chi vại cuốn lấy. Có thể là bị kệ xạ một ngụm đại dính đàm buồn nôn đến, vực sâu chi vại chủ quan, mới vừa muốn có phản ứng, liền bị vận đục vải cuốn chân dây dưa tại này bên trong, cái này khiến nó phản kích đỉnh trệ hạ. Kệ xạ động tác không ngừng, lại túm ra kẻ lừa gạt đầu khỏa, đem này phân màu vàng đầu khỏa làm cái túi dùng, đem bọc lấy vận đục vải cuốn chân vực sâu chi vại bỏ vào bên trong. Nay trả không hết, kệ xạ lại từ đụng quần bên trong lấy ra một bộ cũ nát máy TOS, cũng chính là vô tận chi tham lam, một mạch ném vào che đầu bên trong. Làm xong này đó, kệ xạ chỉ tới kịp chậm khẩu khí, đầu bên trên thấy mồ hôi hắn lấy ra hàm đuôi xà đá phiến, làm bộ muốn hướng che đầu bên trong bỏ vào, có trời mới biết này đầu cháo là cái gì kết cấu, có thể chứa như vậy nhiều dọa người đồ chơi. Cốc cốc cốc. Kệ xạ tay bên trong hàm đuôi xà đá phiến tần số cao rung động, cách đó không xa Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy, dán bản bên trên hiện lên văn ngươi, đừng a mấy chữ. Kệ xạ nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn trở tay đem hàm đuôi xà đá phiến ném vào che đầu bên trong, cho rằng này liền xong rồi. Không, kệ xạ đã dép lê, lại cởi tất, đem chính mình hai cái giày cùng tất đều nhét vào che đầu bên trong. Kệ xạ lại lấy ra hai cái huy chương, đồng thời sử dụng một viên hiệu quả là tạm thời được đến luân hồi nhạc viên che chở tính công chứng, khác một viên hiệu quả là được đến hư không chi thụ sinh mệnh khóa chặt quyền hạn. Kệ xạ biết, chỉ bằng vào hắn chính mình, coi như sở hữu thần khí đều xuất hiện, cũng đối bất quá vực sâu chi vại, nhưng kệ xạ sẽ dựa thế, mượn luân hồi nhạc viên cùng hư không chi thụ thế, dùng cái này an bài một chút vực sâu chi vại. Kệ xạ chưa hề nghĩ tới thu phục hoặc điều khiển vực sâu chi vại, điểm ấy hắn tuyệt đối không thể làm được, nhưng hắn sẽ không trở thành vực sâu chi vại công cụ người, tận dưới đáy tuyến, là cùng vực sâu chi vại tiến hành công bằng ngang nhau hợp tác. Kệ xạ một đầu thao tác, xem đột tê cả da đầu, bọn họ ma quỷ tộc không phải chưa có thử qua phản kháng này cha, trở thành đệ tăng tử, đáng tiếc, mấy lần phản kháng, đệ tăng tử không làm thành, phản mà bị bắt nhặt đến dục tiên dục tử. Như vậy liền không thành vấn đề. Kệ xà mới vừa mở miệng, màu đen tia lôi xuất hiện tại hắn thể nội, ầm một tiếng bộc phát ra, đem kệ xà điện giật kém chút phiên bì ạ tiểu gẳng, toàn bộ người nhánh hoa run rẩy. Nha nha nha nha nha. Kệ xà thẳng tắp nằm mặt đất bên trên, trên người hắc lôi tán loạn, run rẩy không ngừng. Mà tại kệ xà bên người, đầu tiên là lọt vào dính đàm tập kích, lúc sau lại bị một hệ liệt thủ đoạn hành hạ vượt sâu chi vại, thì tại che đầu bên trong, được đến đến. Vượt sâu chi vại rung động không ngừng, cũng không biết là khí, vẫn là bị buồn nôn. Trái có kệ xà nằm bị điện giật đến nhánh hoa run rẩy, phải có che đầu bên trong vượt sâu chi vại được rung động không ngừng, này chẳng diện, làm người không hiểu muốn cười. Vượt cười không nổi, hắn quay người liền rút lui, không chỉ có là hắn, Tô Hiểu cùng Đi Ác, Bố Bố, Vạn Hạ cũng đều lao ra, nơi đây không nên ở lâu, trước đi ra bên ngoài đỉnh viện bên trong quan sát tình hình bên dưới huống. Tô Hiểu mới vừa xông ra lầu nhỏ, một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến, có một đạo hắc lôi bổ vào lầu nhỏ bên trên. Này tiếng vang ầm ầm, chấn giữ tại gần đây nữ chiến sĩ Phần Vi cùng Quỷ Ảnh Đồ Hục dẫn tới, hai người bọn họ là tinh linh vương phái tới hộ vệ, nói là như thế, kỳ thật vẫn luôn là giám thị bảo hộ cả hai đều có chi. Trong đó Quỷ Ảnh Đồ Hục sắc mặt hư bạch, nghĩ đến cũng là, từ khi bị ủy nhiệm thành Tô Hiểu hộ vệ, này ám sát bộ đội đầu mục, một ngày thoán hy vài chục lần, bởi vì cái gọi là hảo hán không chịu nổi ba phao hiếm, huống chi Quỷ Ảnh Đồ Hục mỗi ngày mười mấy phao, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm giác chính mình không phải được phái tới giám thị cùng bảo hộ dược sư Biaku, mà là tới thủ nhà vệ sinh. Biaku đại nhân, ngài không có sao chứ? Quỷ Ảnh Đủ Úc mở miệng, thanh âm lộ ra mấy phần suy yếu. Tô Hiểu nhíu mày nhìn Quỷ Ảnh Đủ Úc, đối phương trên người có cỗ hôi chua vị, hắn nói, ngươi trên người đây là cái gì mùi lạ? Ách, này. Quỷ Ảnh Đủ Úc trong lòng đột nhiên có như vậy điểm bị khuất, hắn mỗi ngày thoán hy vài chục lần, đương nhiên đoán được là như thế nào hồi sự, hắn xác định chính là Tô Hiểu cho hắn hạ độc. Quỷ Ảnh Đủ Úc tự giác hơi đứng xa một chút, tinh khí thần tựa hồ có hư mấy phần. Tựa như độ thiên kiếp tràng cảnh xuất hiện, trên không mây đen cấu thành một cơn lốc xoáy, thỉnh thoảng có một đạo hắc lôi bổ xuống, không có vào đến lầu nhỏ bên trong, kỳ quái chính là, này lầu nhỏ không có bị đánh nát, chỉ là nóc phòng bị đánh xuyên mà thôi. Trọn vẹn quá gần nửa giờ, bầu trời bên trong dị hưởng mới lắng lại, còn tại hiện tại bối thành cấm vệ quân trưởng Alơ, cơ hồ chẳng khác nào Tô Hiểu cất nhắc lên, cho nên xung quanh bị dẫn tới thành vệ quân, không dám nương đến quá phía trước. Lầu nhỏ cửa bị đẩy ra, một thân trang phục căn mày, đầu đỉnh lấy sét đánh tiểu tóc, sắc mặt cháy đen, kệ xạ đi ra, hắn chớp chớp kia đôi tự mang tặc mi thử nhãn cảm giác con mắt, ho nhẹ hai tiếng đồng thời miệng bên trong phun ra hai cỗ thuốc lá. Thế nào? Vượt là quan tâm nhất trước mắt tình huống. Vẫn được. Kệ xạ không sai biệt lắm là dưng dưng nói nghe được lời này, từ hiện tại tình huống đến xem, hắn lần này bồi thường, vô cùng hiếm thấy bồi thường một lần. Kia vực sâu chi bại. Vượt trước hết xác định là sẽ không xuất hiện cha hoang trở về này loại tuyệt vọng tràn diện. Ta đã cùng kia vỏ mẹ ký kết kế tiếp khế ước. Nghe nói lời ấy, vượt treo cao tâm buông xuống, hắn đứng tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát, liền khôi phục dĩ vãng trầm ổn, không lưu dò gì ra cuồng hỉ một loại thần sắc, dù sao cũng là ma quỷ tộc lao âm tất. Vừa không lựa chọn lập tức thoát ly hảo đồng đội tiểu đội, nguyên nhân là lần trước hắn đưa ra vực sâu chi vại chính là vội vàng rút đi, kết quả vực sâu chi vại không có ở khô lâu dân cờ bạc kia đợi bao lâu, liền lại tìm trở về, cho nên đột quyết định lần này không thể vội vàng rời đi, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Tô Hiểu mắt lộ ra vẻ do dự, hắn tại do dự muốn hay không lấy ra tử linh chi thư đem này đưa cho kệ xạ, nếu như kệ xạ không muốn kia đưa cho đột trong trước hạ. Tô Hiểu bỏ đi đem tử linh chi thư tặng cho đột, nghĩ tới đây pháp này là thật không phải người có thể làm ra, chính là ma quỷ tộc mới vừa đưa tiễn tra hoang, lại vui để mới tra lời nói, kia mấy vị lao ma quỷ huyết áp sẽ tại chỗ đột phá chân trời, làm không tốt đều sẽ bể mạch máu. Vừa phảng phất là lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt, hắn đồng diễm thu nhỏ lại, hơi có vẻ cảnh giác hướng Tô Hiểu xem ra, hỏi: "Bị A Khu, ngươi muốn làm gì?" Vừa ngữ khí bên trong tràn ngập cảnh giác, "Muốn tìm ngươi giúp một chút." "Không bằng." Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra cô lỗ 5 vạn linh hồn tiền phiếu nợ, cái này khiến đột mắt lộ ra hồng nghi, hỏi: "Liền này chuyện?" "Đối, giúp ngươi làm này chuyện ngược lại là có thể." Vừa tiếp nhận phiếu nợ, bắt đầu cấu tứ phương án, thấy này Tô Hiểu làm nữ chiến sĩ Phần Vi làm một chỗ gần đây nhà ở, không nói trước vừa rồi này tòa tiểu lâu có khả năng dị biến, riêng là kệ xạ tại bên trong kéo qua dày, cũng làm người ta không quá tưởng tại này ở lại. Đi hướng nhà mới sở đường bên trên, Tô Hiểu nhìn thấy kệ xạ lấy ra hàm đuôi xà đà phiến, lúc này hàm đuôi xà đà phiến như là lọt vào nghiêm trọng phong hóa, mặt trên trải rộng tổ hóng mắt, tựa như lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt, phiến đá bên trên xuất hiện, ta diệt pháp giả chủ nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng lần nữa vì ngài hiệu lực, cầu ngài nhanh cứu ta. Tô Hiểu không nhìn chi, gián bản từ trước đến nay đều là tử hình không dám, mỗi lần đều nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng chính là không thay đổi. Nửa giờ sau, một tòa tầng 3 hảo trạch phòng ăn bên trong, Tô Hiểu, Vượt, Giác, Kệ Xạ, Bố Bố Vông, Bạ Hạ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng dụng đến chậm cơm trưa. Trong đó Vượt khẩu vị tốt nhất, đã ăn nửa cái heo sữa quay, một đầu đùi dê, cộng thêm 3 khối mắt thịt bò bít tết, cùng với các bữa ăn phẩm. Vượt buông xuống khăn ăn bố, lần nữa lấy ra cô lô phiếu nợ, suy tư như thế nào tạo dựng tiền nợ khế ước. Giác, này danh tiền nợ người, có khả năng hay không đơn lần trả hết 5 vạn linh hồn tiền? Khả năng không lớn. Như vậy lời nói, liền muốn cân nhắc làm cho đối phương trả góp, phân 5 cái chu kỳ đi. 5 kỳ. Quá ngắn, Giác mở miệng, nghe vậy, vừa hướng hắn ném đi ánh mắt. Giác tiếp nhận phiếu nợ, này phương diện hắn nhất chuyên nghiệp, thằng ngãi này tại cùng vẫn diệt tinh thu vào một trong, liền là thông qua hướng ra phía ngoài vay mượn. Phân 10 kỳ, nếu là tiền nợ, liền không khả năng vô thức, ngày chuyển hóa suất 3% lời nói. Chờ chút. Ngày chuyển hóa suất. Bạ Hạ kinh ngạc, nghe kèm chút phun ra miệng bên trong nước trà. Đúng à, tại Vẫn Diệt Tinh, mượn tiền đều là ngày chuyển hóa suất, ai biết mượn tiền người có thể sống bao lâu, ta nguyện ý mượn tiền giúp hắn cứu mạng, hắn đương nhiên muốn báo đáp ta. Ghi ạt có chút kỳ quái nhìn bà hạ, không để ý tới giải bà hạ tại sao lại đối này loại chuyện kinh ngạc. Thế, ngươi như vậy nói, ta còn thật sự không cách nào phản bác. So sánh ngày chuyển hóa suất, ta càng để ý phí thủ tục. Kệ xạ cũng mở miệng, không bao lâu, bước, ghi ạt, kệ xạ liền tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu châu đầu ghé thai, kệ xạ thậm chí lấy ra bản tính cùng máy kế toán, thỉnh thoảng liền có thể nghe được về không thanh. Cô lỗ. Nguy. Không bao lâu, vừa đem một phần tiền nợ khế ước đưa cho Tô Hiểu, Tô Hiểu mở ra xem xét. Nay phần tiền nợ khế ước giá thấp vì 5 vạn linh hồn tiền, 10 kỳ trả khoản, ngày hóa suất vì 3%, nói cách khác, đến ngày mai, cô lỗ liền nhiều thiếu Tô Hiểu 1500 mai linh hồn tiền, càng hố chính là, này 1500 mai linh hồn tiền sẽ tính vào tiền vốn bên trong, ngày kế tiếp lợi tức liền biến thành 51500 1545. Không chỉ có như thế, mỗi kỳ trả khoản còn có phí thủ tục tính toán phương thức cùng với phức tạp cùng hợp lý, Tô Hiểu xem chừng, nếu là cô lỗ có thể trả đến thứ 10 kỳ, phí thủ tục muốn so trả khoản kim cao hơn mười mấy lần không ngừng, so sánh lợi tức, này đồ chơi kỳ thật càng đáng sợ, đây là cấp cô lỗ an bài thượng a gia cường phiên bản sân trường vay a. Nếu là cô lỗ nhìn này tiền nợ khế ước, sợ không phải muốn bị khí đến tại chỗ cáo biệt này mỹ lệ thế giới, cố gắng trả lại cho Tô Hiểu tiền nợ. Đừng ngây thơ, thì thường đều trả không hết. Tô Hiểu không trông cậy vào cô lỗ sẽ còn này bút tiền nợ, này không quá hiện thực, nhưng này phiếu nợ có giá trị, đầu tiên làm cô lỗ biết khế ước này phiếu nợ tồn tại. Lấy cô lỗ tính tình, tất nhiên sẽ rất tức giận, sau đó Tô Hiểu lấy loại bỏ trả khoản phí thủ tục, loại bỏ lợi ích, loại bỏ trả góp phương thức từ từ thiện dụ, chờ cô lô đối thiếu 5 vạn mai linh hồn tiền, không lại như vậy bài xích lúc, Tô Hiểu lại đem 5 vạn mức chém ngang lưng đến 2 vạn. So sánh lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng có thể lăn ra 79 vạn mai linh hồn tiền phiếu nợ, lấy ra 1.2 vạn 2 vạn mai linh hồn tiền, liền dễ dàng tiếp nhận quá nhiều, Tô Hiểu thấp nhất mong muốn là lợi nhuận 1 vạn 2000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu thu hồi khế ước phiếu nợ, hắn nghĩ lại, trước hết để cho cô lô có chút nguy cơ cảm, mới tốt kế tiếp miết linh hồn tiền, hắn mở ra thế giới liên lạc bình đài, bắt đầu phát biểu. Bị ác hư, bá chủ luân hồi nhạc viên cô lô linh hồn tiền tiền nợ đã thiết lập hảo khế ước. Nhắc nhở, bản gái tin đã thanh toán 10 mai linh hồn tiền, sẽ lấy bưu kiện hình thức đặc thù nhắc nhở luân hồi nhạc viên khế ước giả cô lỗ. Rất nhanh, cô lỗ tại thế giới liên lạc trong bình đài hồi phục. Cô lỗ, luân hồi nhạc viên ta mới không nợ linh hồn ngươi tiền, còn có, ngươi cho ta này phá sáp có vấn đề, bán dung mỡ sáp. Quả đen nữ, bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh này đồ vật. Ngươi dám dùng? Ngươi biết trúc nữ đại biểu cái gì sao? Hay là nói, ngươi đem trúc nữ dẫn tới này thế giới? Cô lỗ, luân hồi nhạc viên không. Bị ác hư, bá chủ luân hồi nhạc viên trả khoản điều lệ. Tác giả họ có biết, trong cái này dung cần mở ra chi nhánh danh sách xem xét tường tình, mỗi lần xem xét cần thanh toán một mai linh hồn tiền. Li An, thủ vọng nhạc viên hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa, này đồ chơi toàn còn xong, tối thiểu nhất cũng phải còn 10 vạn linh hồn tiền trở lên đi. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên lầu bên trên huynh đệ toán học không được, đến cực hạn trả khoản này, tiền nợ mức cao nhất có thể đạt tới 79.5367 mai linh hồn tiền. Nạp danh người, thiên khải nhạc viên quốc túc lão nhị, ngươi làm sao có thể tính ra này loại đề toán, các ngươi ba huynh đệ như vậy đồ bức. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên chúng ta là đồ bức. Nhưng không phải ngốc tất, cảm ơn. Li An, thủ vọng nhạc viên ngươi tờ mở đặt kia đụng vào ai đây? Cô lỗ, luân hồi nhạc viên. Phong, vệ đuốc. Vệ đuốc. Vui, thánh vực nhạc viên luân hồi nhạc viên nhân tâm thật là đen. Hôi thân sĩ, bá chủ luân hồi nhạc viên đừng tính đến ta, ta không như vậy đen. Solomon, bá chủ luân hồi nhạc viên ta cũng thế. Qua đen nữ, bá chủ áo thuật vĩnh hằng tình cha xứ, ngươi tính kê ta cái này chuyện, sẽ không như thế được rồi, ta biết ngươi còn chưa có chết, đừng giả bộ. Bi ác hư, bá chủ luân hồi nhạc viên ngươi thế nhưng có thể nghĩ tới này đó. Qua đen nữ, bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh hôi thân sĩ nói, như thế nào, không được sao? Bị ác hư, bá chủ luân hồi nhạc viên a, còn cho rằng ngươi chỉ số thông minh có tiến bộ, ta đây an tâm. Nạp danh người, thiên khải nhạc viên ha ha ha ha ha. Qua đen nữ, bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh ngươi ba, đậu xanh rau má. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên xuất hiện. Có người trách mắng tiếng cổ tinh linh, Hắc Tường Vi. Hắc Tường Vi, luân hồi nhạc viên cổn, lão nương không tâm tình phản ứng ngươi. Nhắc nhở, người tham chiến Hắc Tường Vi còn thừa phát biểu số lần, 23. Phong. Tô Hiểu đóng lại liên lạc bình đài, hắn liếc nhìn thời gian. Khoảng cách cùng Tinh Linh Vương định ngày hẹn muộn 7 giờ, còn kém mấy tiếng. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu không chỉ một lần nghe nói có người đề cập 15 năm trước làng trài sự kiện, hắn hỏi tham qua Tinh Linh Vương cùng Vương Duệ Hệ lời đồn, nhưng hai người đều lấp liếm cho qua. Nguyên bản Tô Hiểu không định điều tra việc này, nhưng có một vấn đề làm hắn như đâm vào cổ họng, Tinh Linh tộc cho huyết chứng, giống như không chỉ là đơn thuần uống vào nhiều sóng sau vượt sâu chi lực đưa đến, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân dẫn đến. Thông qua chẩn bệnh nhiều tên cho huyết chứng người bệnh, Tô Hiểu xác định một chút, Tinh Linh tộc cho huyết chứng hẳn là đã sớm bộc phát qua mới đúng, nhưng tựa hồ là thông qua cái gì thủ đoạn cưỡng ép áp chế. Kết quả vì áp chế cũng không tốt, ngược lại làm cho huyết chứng lại lần nữa nhiều sóng một lần, lần này buộc phát ra mãnh liệt hơn cùng cấp tốc. Làng trai bốn người mặc dù đã từ dưới đất nhà giam bên trong vớt ra, nhưng bốn người này cũng không rõ ràng làng trai sự kiện, chỉ là đề cập bọn họ hiện đang ở làng trai, tại nhiều năm trước bị quét sạch qua một lần. Khi đó làng trai bốn người mới mười mấy tuổi, chỉ nhớ rõ bị một nhóm người nắm lên sau, qua vài ngày nữa lại thả bọn họ, sau đó làng trai bên trong chết rất nhiều người, thôn bên trong tín ngưỡng người chết hết, làng trai thờ phụng thủy sinh chi mẫu cũng vứt bỏ bọn họ. Làng trai sự kiện, nghe nói là mười mấy năm trước, bên kia Hải Dương thần linh mất tích. Ghi ạt mở miệng, ngươi biết cái này chuyện tường tình? Không, biết chút ít. Tô Hiểu vứt cho Ghi ạt một viên linh hồn kết tinh, đại, Ghi Ad biết đến lập tức liền có thêm, bắt đầu tự thuật làng trài sự kiện chân tướng. Vậy đại khái là 16 năm phía trước, làng trài thôn dân nhóm sinh hoạt khốn khổ, gần biển cá lấy được càng ngày càng ít, hơi xa một chút hải vực có hải quái qua lại, căn bản không dám đi. Tại làng trài gian nan đến ăn không đủ no, bắt đầu chết đói người lúc, một vị hải dương thần linh mắc cạn, này vị hải dương thần linh bị thương rất nặng, nhưng tại thôn dân nhóm dốc lòng chăm sóc hạ, này vị hải dương thần linh thông qua hấp thu vi lượng tín ngưỡng lực, gắng gượng qua này một nạn quan. Này vị hải dương thần linh không lập tức rời đi, nó dạy cho thôn dân nhóm tới tự dị giới quỷ quật tri thức, làm thôn dân nhóm dần dần hải dương hóa, trở nên càng thích hợp tại bờ biển sinh hoạt. Biến thành có mang cá, làn da tái nhợt, chân nhăn quái vật rất khó tiếp nhận. Không, kia là không đói qua bụng người hiện đại mới có ý nghĩ, đối với những cái đó thôn dân tới nói, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, bọn họ không thèm để ý tự thân có còn hay không là người, không thể hội qua đói người, vĩnh viễn không cách nào lý giải, này loại bị chính mình tặng khí chậm chạp ăn đi cảm giác, có nhiều đáng sợ. Kia vị hải dương thần linh tự xưng thủy sinh chi mẫu, nó đến, làm làng trài dần dần phồn vinh, thậm chí kinh động đến bối thành bên này. Vào lúc đó, bối thành bạo phát sốt cao đột ngột, này loại sốt cao đột ngột tại thực thời gian ngắn bên trong khuếch tán, bối thành bên trong có rất nhiều người bị bệnh, nửa năm sau, này loại đáng sợ tật bệnh được đến chữa trị, vương tộc y sư nhóm điều chế ra trồng thuốc canh, uống xong sau sẽ đại lượng ra mồ hôi, dùng không hai ngày, sốt cao đột ngột liền khỏi hẳn. Sốt cao đột ngột là khỏi hẳn, nhưng bối thành các cư dân đều phát hiện, bọn họ bắt đầu chán ghét khô giáo hoàn cảnh, khô giáo thời gian dài, toàn thân thuế từ bì, sẽ còn mất nước, thẳng đến vương tộc tại thành sau dẫn tới thác nước, làm bối thành hơi nước xuống túc sau, này loại tình huống không chỉ có chuyển biến tốt đẹp, thành nội nữ tính cư dân làn da cũng đã khá nhiều, thay đổi trắng nõn, tiểu nộn. Nghe nói này đó, tôi hiểu đại khái đoán được là như thế nào hồi sự, hắn nói. Nói cách khác, vương tộc xuất động tinh nhuệ tiểu đội, đi làng trài săn giết thủy sinh chi mẫu, dùng thủy sinh chi mẫu làm thuốc dẫn, trị liệu sốt cao đột ngột. Đối, bị ác khu, ngươi biết tinh linh vương vì cái gì không đồng ý để ngươi vào đại di tích sao? Giờ này khắc này, thủy sinh chi mẫu vẫn như cũ còn sống, liền bị cầm tù tại đại di tích, tinh linh tộc không thể rời đi nó huyết đủ. Ghi ạt nói đến đây, tiếng gõ cửa dồn dập đánh gậy hắn nói, bạn hạ mở cửa sau, phát hiện là cấm vệ quân trưởng AL. Cấm vệ quân trưởng AL sải bước đi vào phòng bên trong, hắn không để ý lê nghi, đoan khởi bàn bên trên ống trà, từ ngực hướng miệng bên trong rót. Bị ác của tiên sinh, đại sự không ổn, thành đông xuất hiện đại quy mô bạo loạn, chuyện cho huyết chứng đại quy mô bạo phát, bệ hạ làm ngài lập tức đi vương cung. Tô Hiểu không nói chuyện, trở vào bao bên trong trạm long tiệm xuất hiện tại hắn tay bên trong, hắn biết có đại sự sắp xảy ra. Bị ác của tiên sinh, không cần như vậy cảnh giác, ta mang đến thân vệ, hơn nữa hậu thành khu thực an toàn. Khục, xin lỗi, ta lại uống miếng nước, khát quá. Cấm vệ quân trưởng AL mới vừa có hành động, ba kít một tiếng, một khối lớn dính lấy dịch nhờn huyết nhục rơi xuống tại bàn bên trên, cái này huyết nhục tựa như theo xác thối bên trên rơi xuống, chân nhắn lại nát nhừ. AL sửng sốt một chút, hắn cúi đầu xem hướng chính mình hai tay, lại nhìn thấy một đôi ướt lạnh đại hào màu trắng nóng ướt, da bên trên có nhiều sóng sau lớn nhỏ không đủ vậy màu trắng. Bị ác của tiên sinh. AL đảo mắt phía trước, lại phát hiện nó yếu lược túi đầu, mới có thể cùng Tô Hiểu, ướt, ghi ạt đối mặt, hơn nữa nó đầu bên trên còn đỉnh lấy cái gì đồ vật, nó đưa tay sờ một cái, là trần nhà. AL vô ý thức đứng thẳng người, đỉnh đầu trần nhà như là bã đậu đồng dạng bị đỉnh phá, không phải Tô Hiểu đám người thay đổi thấp, mà là AL biến cao. Bị ác của tiên sinh, ta có phải hay không bệnh? AL thấp túi thân hình, nó trên người nguyên bản làm người túi ra tản mát mà xuống, lúc này AL biến thành nhất danh thân cao gần 4 mét, chỉnh thể là nhân hình quái vật, nhìn nó đến đầu, hẳn là một loại nào đó hải quái, toàn thân nó ướt rầm rề, thoạt nhìn chân nhắn, băng lãnh. Xin lỗi, bị ác của tiên sinh, ta một không cẩn thận, biến thành cùng phụ thân đồng dạng quái vật, bất quá lần này có thật nhiều người theo giúp ta, bị ác của tiên sinh, ta thực khát, có thể sử dụng huyết nhục của ngươi, cho ta giải khát sao? Hóa thân thành quái vật AL, mắt lộ ra u lam đồng quang, sinh đầy cao thấp không đều răng nanh miệng bên trong, bài tiết ra sền sệt, vàng nhạt nước bọt, kỳ thật nó không cần phải nói xin lỗi, dù sao nó lựa chọn nhiều sóng thành quái vật kiến trúc bên trong, tổng cộng có 3 tên hình người đại buốt, chỉ có thể nói, AL thực sẽ chọn địa phương. Chương 3479, mặt đại quân vương. Chương 32, mặt đại quân vương. Tí tách, tí tách. Tương lạnh lại lộ ra màu lam huỳnh quang vết máu, theo bàn ăn mép bàn nhỏ xuống, một viên to lớn hải quái đầu bảy trên bàn, nó hình dạng, lờ mờ có thể nhìn ra cấm vệ quân trưởng AL bộ phận khuôn mặt đặc thù, tại kia dừng lại u con ngươi màu xanh lam bên trong, có không phải tàn nhẫn, mà là kinh ngạc. Khả năng AL chính mình đều không nghĩ tới, nó tại nhiều sóng thành quái vật sau, sẽ chết như vậy nhanh. Cùng với như vậy thảm liệt, nó đầu mặc dù còn hoàn chỉnh, nhưng thân thể đều phân bố tại xung quanh mặt tường bên trên, đồng thời còn bị Ghi Ad thôn phệ một bộ phận, Ghi Ad nguyên thoại là khó ăn muốn chết, một cỗ cá chết vị. Tô Hiểu quang phi đao bên trên huỳnh màu lam vết máu, đánh chết AL mặc dù không phí quá lớn khí lực, nhưng này cấm vệ quân trưởng là bạch nuôi dưỡng, đối phương nhiều sóng thành quái vật sau, có loại năng lực thực phiền phức. AL máu cùng dịch thể mặc dù không có ăn một lực, lại có ăn một lực, này ra hỏa nhiều sóng sau, am hiểu nhất chính là phun một loại huỳnh màu lam dịch thể. Này loại dịch thể hơi sền sệt cảm giác, một khi bị này chạm đến, sẽ thừa nhận một loại tên là nước ứ chi huyết dị thường trạng thái. Này dị thường trạng thái tương đương khủng bố, một khi chúng chiêu, sẽ dẫn đến sinh mệnh lực khôi phục cắt giảm, suy yếu, lâm thời già yếu, cùng với theo thời gian tăng lên giảm tốc hiệu quả, cộng thêm toàn thuộc tính lâm thời giảm xuống. Ăn mòn độ vượt qua 50%, thân thể sẽ xuất hiện không thể nghịch nhiều sóng, vượt qua 100% sau, đem hoàn toàn nhiều sóng thành quái vật. Càng khó giải chính là, này loại dị thường trạng thái sẽ không tự hành hủy bỏ, mà là sẽ theo thời gian trôi qua, kéo dài làm sâu sắc hiệu quả. Đơn giản mà nói, thừa nhận này loại dị thường trạng thái sau, nếu như tại 1 giờ bên trong không cách nào hủy bỏ, kế tiếp sẽ suy yếu đến đi đường đều cố hết sức, gặp được địch nhân, hẳn phải chết. Tô Hiểu thông qua trinh sát đã lỡ tư liệu xác định này đó tình báo, cùng với đối phương là bởi vì trọc huyết chứng nhanh chóng bộc phát mới biến thành này bức bộ dáng. Nước ứ chi huyết sở dĩ kinh khủng như vậy, còn muốn theo nó đầu nguồn nói lên. Lúc trước Lao Tinh Linh Vương dùng Thiên Phú tỉnh lại trang bị độ cao hoàn hóa vực sâu chi lực, cũng uống vào tăng lên năng lực thiên phú, đã là chôn xuống mầm tai họa, nhưng vào lúc đó nước ứ chi huyết chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí đều không thể bạo phát đi ra. Vào lúc đó, hoàn hóa sau vực sâu chi lực được xưng là nguyên nước, tuy nói không tính thưa thớt, nhưng bị chặt chẽ quản khống. Lao Tinh Linh Vương dẫn dắt tinh linh tộc cùng cây tinh nhóm tranh đoạt lãnh thổ trong lúc, bởi vì cây tinh là vực sâu tộc hệ, tinh linh tộc hoàn toàn không phải là đối thủ, vì chủng tộc có thể kéo dài, vì đoạt tới đủ để chèo chống tinh linh tộc nghỉ lại lãnh thổ. Khi đó tinh linh tộc một lòng đoàn kết, bọn họ tín ngưỡng là chiến thắng cường địch, kéo dài chủng tộc, vì thế, bọn họ không tiếc hóa thân thành ác quỷ. Kia là nguyên nước nhất lạm dụng thời kỳ, Lao Tinh Linh Vương thậm chí mở ra đại di tích phong cấm, ai cũng có thể đi vào hái uống nguyên nước, từ đó lao tới chiến trường. Cuối cùng, tinh linh tộc thắng, làm thắng lợi đại giới, bọn họ bên trong phần lớn người, màu da cùng màu mắt đều xuất hiện biến hóa, màu da trở nên lam nhạt, trong mắt còn lại là u lam. Lúc trước sở hữu tinh linh tộc đều biết, bọn họ này không phải tiến hóa, mà là nhiều sóng, cho nên lúc ban đầu đại bộ phận chiến sĩ đều không lựa chọn lưu lại đời sau, mang theo vinh quang của ngày xưa tuổi già cô đơn, bao quát lão tinh linh vương. Những cái đó coi như bình thường tinh linh tộc lưu lại hậu duệ, bởi vì dài thời gian đối với thiên phú trượt trang bị cùng vực sâu chi lực ỷ lại, làm nhị đại tinh linh vương không phong cấm đại di tích, mà là số lượng vừa phải phối cấp nguyên nước. Nhiều đời uống nguyên nước, vì trọc huyết chứng bộc phát chôn xuống mầm tai họa, này còn không là trọng yếu nhất, 15 năm trước, tinh linh tộc trọc huyết chứng toàn diện bộc phát. Huyết mạch nhiều sóng nguyên rủa bộc phát, tinh linh tộc bị buộc lên tuyệt cảnh, cũng chính là tại lúc này, nguyên bản bị cầm tù tại Hắc Ám chi vực bên trong thủy sinh chi mẫu trốn thoát, vì thế nó trọng thương đến sắp chết trình độ, thủy sinh chi mẫu có nhiều trọng thần tính, tà ác cùng trung lập nửa nọ nửa kia. Vào lúc đó, làng trai cũng có người thay đổi trọc huyết chứng, bởi vì bọn họ cứu quá thủy sinh chi mẫu lựa chọn cứu chữa bọn họ, phương pháp vì làm những cái đó ngư dân uống vào nó máu, lấy nước đặc tính sung túc máu vì pha loãng thể, từ đó hóa giải trọc huyết chứng. Thủy sinh chi mẫu là thần linh không sai, nhưng thần linh cũng không phải là vật năng, nó máu nhìn như là chữa trị trọc huyết chứng, trên thực tế, đây là tại tăng lên trọc huyết chứng hạn mức cao nhất. Giả thiết trọc huyết chứng nguyên bản hạn mức cao nhất vì 10, như vậy nhất danh tinh linh tộc trọc huyết chứng đến 10 sau, liền sẽ bệnh phát, nhưng nếu như đem này hạn mức cao nhất thắc tăng lên 50, nhìn như là tại sắp tới bên trong chữa trị, trên thực tế tại bạo phát đi ra lúc, chỉ đều chỉ không, đây là cấp trọc huyết chứng tiến hành tăng cường, mà không phải chữa trị. Thủy sinh chi mẫu không biết điều ấy, tinh linh vương tộc nhóm cũng không biết, bọn họ chỉ thấy làng trai trọc huyết chứng được chữa trị. Tinh linh vương tộc nhóm phái ra viễn chinh đội 16 người, đều là làm lúc tinh linh tộc cường giả đỉnh cao, trong đó liền bao quát cấm vệ quân trưởng ạ lở phụ thân. Viễn chinh đội là đánh hữu hảo chi danh mà đi, đối làng trai cách nói vì muốn thông qua toàn tộc đều thờ phụng thủy sinh chi mẫu, hóa giải lần này tai họa. Làng trai đám người nhảy cẫng hoan hô, một bên là bọn họ cầm quyền vương tộc, một bên là bọn họ thần linh, hai bên liên hợp cố nhiên tốt hơn. Lúc ấy thủy sinh chi mẫu cũng thực do dự, cứu chữa làng trai là một chuyện, cứu chữa toàn bộ tinh linh tộc lại là một chuyện, làng trai bao nhiêu người, tùy tiện bỏ điểm huyết là đủ rồi, nhưng toàn bộ tinh linh tộc có hai điểm làm thủy sinh chi mẫu khó có thể dứt bỏ, kia chính là tinh linh tộc có khả năng cung cấp tín ngưỡng lực, cùng với đại bên trong di tích thích hợp nó ở lâu hoàn cảnh, này hai điểm đối với nó có chí mạng hấp dẫn lực. Viễn Trinh đội đến làng trại sau, Mỹ Kỳ danh nói hộ tống thủy sinh chi mẫu, nhưng thủy sinh chi mẫu mới vừa lên bờ, liền lọt vào Viễn Trinh đội vây công, kết quả vì thủy sinh chi mẫu bị che giấu tại Viễn Trinh đội bên trong tinh linh vương dù người đánh bại, đây chính là liền ám linh nhóm đều thừa nhận có tư cách trở thành vương ngon nhân. Tinh linh vương dù người bắt sống thủy sinh chi mẫu sau, sai người quét sạch làng trại, sở hữu thủy sinh chi mẫu tín đồ đều lấy tín ngưỡng tà giáo tội xử tử. Tại kia lúc sau, bối thành cùng xung quanh rừng thành trọc huyết chứng được đến chữa trị, tinh linh tộc cơ hồ mỗi người đều uống vào qua chứa thủy sinh chi mẫu huyết nục nước thuốc, cái này cũng dẫn đến nguyên bản liền thực đáng sợ trọc huyết chứng được tăng cường cùng diễn biến ra nước ứ chi huyết hiệu quả. Đơn giản ví von chính là tinh linh tộc các vị tổ tiên uống vào nguyên nước sau, huyết mạch liền xuất hiện nhiều sóng, nhưng này nhiều sóng không có rõ ràng phương hướng. 15 năm trước, tinh linh tộc nhóm uống vào chứa thủy sinh chi mẫu huyết nục nước thuốc, để cho bọn họ huyết mạch nhiều sóng có phương hướng, từ đó tăng nhanh tiến độ. Đây cũng là cấm vệ quân trưởng AL, vì sao nhiều sóng thành cùng loại ngư nhân hải quái? Nước ứ chi huyết đặc tính có vực sâu, hải dương, nước thấm, suy yếu dài yếu trở, đây tuyệt đối là thụ sinh thế giới bên trong đáng sợ nhất dị thường trạng thái, linh hồn lạnh đông lạnh cùng chân thực kịch độc không cách nào tới đánh đồng. Trước mắt trọc huyết chứng tại bối thành bên trong toàn diện bạo phát, đầy đường nhiều sóng sau quái vật, may mắn không nhiều sóng cư dân, thét chói tai vang lên chạy trốn từ phía. Sở dĩ tại như vậy ngắn thời gian bên trong đại diện tích bộc phát, là bởi vì vực sâu chi vại đến, đây là tới tự vực sâu chi vật, nó đến, vô hình gian tăng nhanh trọc huyết chứng này loại đồng dạng bởi vì vực sâu chi lực sinh ra huyết mạch nhiều sóng. Giống, rít lên một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Hào trạch lầu 3 phòng khách bên trong, Tô Hiểu xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên bản phồn hoa hậu thành khu, lúc này đã loạn thành một đống, một đầu thân dài mấy chục mét biển sâu cự mãng, còn tại Lao Tinh Linh Vương bạ gì ạ ruột pho tượng bên trên, nó nở hoa quái miệng há to đến lớn nhất, ngửa mặt lên trời gào thét. Thành nội sạch sẽ đường đi, giờ phút này bị ăn mòn đến cũ kỹ, lại trải rộng một loại màu đen tràn dầu trạng chân nhân vật, mặt tường bên trên mật mật ma ma gửi đầy dây leo ấm, nhìn qua lồi lon không đủ, quả thực là mật sợ tin mừng. Vừa rồi còn tinh không vạn lý bầu trời, lúc này trở nên ảm đạm, u ám, thấu đen mây đen đem lên không che chắn. Ướt lạnh không khí bên trong, một cỗ sinh vật biển thể mùi tanh tràn ngập. Hết thảy đều tới quá nhanh, phía trước một khắc nơi này còn là nhiệt tình, mở ra, thậm chí phóng đãng tinh linh chi đô, sau một khắc liền biến thành như vậy tận thế chi cảnh. Kỳ thật cái này cũng không đột nhiên, trong huyết chứng bị áp chế quá lâu, trước mắt một mạch bạo phát đi ra, cộng thêm thủy sinh chi mẫu này thủy hệ tà dị thần linh đặc tính, bối thành biến thành này bức bộ dáng, kỳ thật sớm đã là tất nhiên. Trước đó tại vương cung sau đình viện bên trong, Tô Hiểu xem tới đó mở mịt hơi nước liền cảm giác không thoải mái, nín thở không hút vào, nhìn thấy bây giờ này một màn, hắn biết trước đó tại sao lại cảm thấy không thoải mái. Cảnh cáo, ngươi sở tại khu vực sẽ tại 3 năm giờ sau chuyển hóa thành cao nguy khu vực. Thông cáo, hư không chi thủ cực nam địa tinh linh chi đô Pẹn Đạ Dạn, bối thành, sắp nhiều sóng vì cao nguy khu vực. Tinh linh chi đô Pẹn Đạ Dạn, bối thành, tên thay đổi bên trong. Nơi đây địa danh sẽ tại công chứng bên trong thay đổi vì ứ trọng nơi. Nhìn thấy này nhất hệ loại thông cáo cùng nhắc nhở, Tô Hiểu biết tình huống không ổn, hiện tại là bối thành hướng ứ trọng nơi nhiều sóng sơ kỳ. Theo Tô Hiểu, trước mắt không chỉ có không thể xâm nhập, ngược lại muốn mau rời khỏi, cũng không phải là hắn yêu thích khiêu chiến độ khó cao, mà là thành nội bốn phía đều là nhiều sóng nguyên, hậu thành khu còn có bao nhiêu tinh linh tộc sống sót, liền có bao nhiêu nhiều sóng nguyên. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác tự thân, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình cơ thể bên trong trình độ, tại lấy chậm chạp tốc độ phát sinh thay đổi, có lẽ đều không cần thành nội quái vật công kích hắn, hắn liền sẽ thừa nhận nước ứ chi huyết hiệu quả. Nơi đây không nên ở lâu, dù là thật muốn đi tìm Thiên Phú tỉnh lại trang bị, cũng phải chờ này cố nhiều sóng chiều rút đi, tình huống hướng tới ổn định, mới có thể bước vào nơi đây. Về phần bán cho tinh linh tộc sinh mệnh bí dược, đừng suy nghĩ, tinh linh tộc xong. Chính tại Tô Hiểu đầu bên trong nhanh chóng suy tư này đó lúc, một bên kệ xạ lấy ra vực sâu chi vại, chỉ thấy vực sâu chi vại biến lớn vài vòng sau, kệ xạ đem này hướng đầu bên trên khẽ trụ, hợp thể hoàn thành. Ta thân ái bằng hữu, cần phải kệ xạ giúp ngươi dò đường sao? Kệ xạ gian mở miệng cười, còn xoa xoa hai tay. Ngươi có thể xâm nhập đến đại di tích. Chỉ có ta chính mình lời nói, có thể, ngươi biết, vực sâu lực lượng sẽ không ăn mòn này loại trạng thái ta. Kệ xạ gõ gõ đầu bên trên vực sâu chi vại, đích xác, hắn đầu bên trên thủ săn này đồ chơi, lọt vào vực sâu chi lực ăn mòn ngược lại kỳ quái. Kinh ngắn ngủi thương lượng, Tô Hiểu, Vực, Giat, Kệ xạ, Bố Bố Ông, Bạ Hạ quyết định phân ba đội. Tô Hiểu, Bạ Hạ một đội, bọn họ muốn tại một giờ bên trong, trước Vãng Vương cùng cũng tìm được Tinh Linh Vương dù người, nguyên nhân là thông hướng đại di tích thông đạo, rất có thể là bố trí tầng tầng phong cấm, không có vương tộc cung cấp mở ra phương thức, rất khó xâm nhập tới đó, nhất là còn là tại bối thành nhiều sóng sau tình huống hạ. Mà Kệ xạ, Vực, Giat ba người một đội, bọn họ là thăm dò vương cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng với tìm kiếm được trước vãng đại di tích lối vào, cũng xác nhận kia bên trong nhiều sóng trình độ là không nghiêm trọng, lấy thuận tiện kế tiếp hành sự, cuối cùng là kệ xạ lấy một loại nào đó không nguyện ý lộ ra thủ đoạn lâm thời chui vào đại bên trong di tích, theo hắn chính mình nói, hắn có thể ẩn vào đi 30 giây, có thể phát hiện cái gì toàn xem vật khí. Bố bố thì phụ trách trước vãng vương cung dưới mặt đất nhà giam, đem ạ đỏ ở cứu ra, tôi hiểu gần nhất tương đối bận rộn, cộng thêm này đặc thù bá chủ đơn vị ném kia gửi nuôi đã mấy ngày, hắn quên đi, trước mắt từ bố bố ông đi đem đối phương cứu ra, vô luận nói như thế nào đây đều là 100 điểm giết chóc công vân. Trước mắt lần này hành động nhất định phải nhanh, toàn bộ hành trình hạn khi 1 giờ, vô luận như thế nào đều phải tại 1 giờ bên trong rời khỏi bối thành, để tránh bị bối thành kế tiếp chiều sâu nhiều sóng liên lụy. Tô Hiểu không phải không nghĩ tới, nhân cơ hội này nhất cổ tác khí đến đại di tích, dùng kia bên trong thiên phú tỉnh lại trang bị hoàn thành thiên phú thức tỉnh. Vấn đề là hắn không nghĩ tại này phiến khu vực ở vào nhiều sóng quá trình bên trong tiến hành thiên phú thức tỉnh, vậy quá tìm đường chết, không có nắm chắc nhất định phía trước, hắn theo không tìm đường chết. Không, chưa từng tiến hành nguy hiểm nếm thử. 1 giờ. Vượt nhấn tay bên trong đồng hồ đếm ngược, một đoàn người vừa mới chuẩn bị chia ra hành động, tầng dưới phòng cửa bị phịch một tiếng phá tan. "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Thành bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều quái vật, còn tập kích chúng ta phòng khám bệnh, ngươi xem, ta đem nhà bên trong đáng tiền đồ vật đều mang ra ngoài. Làng trai lão đại bước nhanh bỏ lên thang lầu, hắn xách theo cái bao lớn, bên trong là Tô Hiểu đặt tại phòng khám bệnh phòng thí nghiệm bên trong bình bình lọ lọ, cùng với đồ dùng hàng ngày chờ, liền mẹ nó Tô Hiểu gần nhất dùng bàn chải đánh răng đều cấp mang về. "Này." Bạn Hạ có chút mắt trợn tròn, mỗi ngày 10 mai ngân tệ thuê làng trai 4 người, tính giới bị cũng quá cao. So sánh tính giới bị, Tô Hiểu càng để ý chính là làng trài 4 người vì sao không nhiều sóng, theo lý thuyết bọn họ nhiều sóng khả năng so bình dân cao gấp mấy chục lần mới đúng. Tô Hiểu nghĩ đến nào đó loại khả năng, nếu như này phỏng đoán là thật, kia đây chính là bút tiền của phi nghĩa. Tô Hiểu suy đoán làng trài 4 người không nhiều sóng rất có thể là tiêm vào qua sinh mệnh bí dược đưa đến, dù sao đây là chọc huyết chứng cường hiệu ức chế tể. Sở dĩ nói đây là một phen phát tài là bởi vì hư không chi thụ thông cáo xuất hiện sau, Tô Hiểu có thể xác định trước mắt còn sống sót người tham chiến nhóm có 7 thành, thậm chí 8 thành trở lên đều sẽ chạy đến cao nguy khu vực đích xác nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cao lợi nhuận, có thể đi vào thụ sinh thế giới khế ước giả đều có chút năng lực. Cũng tỉ như Tô Hiểu đội đồ ăn tất cả đỏ ở, nếu là đặt tại bát giai bên trong độ nguy hiểm thế giới bên trong, đây tuyệt đối là rất được hoan nghênh trị liệu hệ. Vấn đề là Tô Hiểu lần này bát giai khế ước giả đỉnh tiêm thê đội trình độ kỳ cao, có Tô Hiểu, cha xứ, hôi thân sĩ, Solomon, Hama, vong linh nguội, quả đen nữ, dị ác, vực này đó yêu ma quỷ quái ở phía trước kéo cao chiến lực, mặt khác người chỉ có thể toàn lực leo lên trên. Dĩ vãng bát giai giống như tiên cơ, thánh thì áo giản này đó chính là bát giai cao cấp nhất thê đội cường giả, nghe hà, hiện tại lần này không giống nhau, mạnh như thiên cơ, đều sắp bị mặt trên những cái đó yêu ma quỷ quái áp đến 2 thê đội. Cho nên nói, thật không phải là ạ đỏ ở đám người đồ ăn, mà là Tô Hiểu, hôi thân sĩ, Solomon đám người, đều có chút siêu cách. Bởi vậy, lần này tiến vào thụ sinh thế giới khế ước giả cùng vi quy giả, không có chân chính đồ ăn tất, chỉ là cùng Tô Hiểu đám người so sánh tỏ ra thức ăn điểm. Cho nên nói, này đó đồ ăn tất. Không, những người tham chiến này cũng dám tới thăm dò cao nguy khu vực, dù là không thâm nhập, cũng sẽ tại khu vực biên giới kiếm chút chỗ tốt. Ví như làng trai 4 người không nhiều sóng nguyên nhân, thật là bởi vì tiêm vào sinh mệnh bí dược, như vậy phải chăng có thể hiểu thành, chờ bối thành nhiều sóng hoàn thành sau, sinh mệnh bí dược chính là tiến vào nơi đây vé vào cửa. Vì cùng tinh linh vương tộc giao dịch, Tô Hiểu gần nhất điều phối không ít sinh mệnh bí dược, không nói nhiều, mỗi chi bán 500 mai linh hồn tiền, có 100 người mua lời nói, kia chính là 5 vạn linh hồn tiền, sinh mệnh bí dược phí tổn vì, mỗi chi không quá 3 mai linh hồn tiền, trọn vẹn 167 lần lợi nhuận. Nhất mấu chốt chính là, Tô Hiểu tiếng xấu bên ngoài, phàm là những cái đó người tham chiến có một chút lý trí, liền sẽ không tại mua sắm sinh mệnh bí dược lúc động thủ đoạn, còn nữa nói, thật động thủ, Tô Hiểu khẳng định không phải bị cướp cái kia, hắn chính là diệt pháp giả, từ xưa đến nay, diệt pháp giả liền không bị người đoạt qua, lại mẹ nó đoạt người khác, nếu không vì sao làm ra diệt pháp công thức tới trấn an chính mình lương tâm. Làng trai bốn người còn là nguyên bản tạo hình, bất quá một đường đánh tới, bọn họ thân dính không ít lộ ra huỳnh màu lam nhiều ngắn máu. Kế hoạch không thay đổi, Tô Hiểu mang theo làng trai bốn người cùng bá hạ, hướng phía sau vương cùng phương hướng xuất phát. Làng trai bốn người chủ động đưa vào vệ sĩ thân phận, nhân thủ một cái giết cá đao, lão đại, lão nhị đi tại Tô Hiểu phía trước, lão tam, lão tứ ở phía sau. Đường phố bên trên một phiến vắng ngắt, thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy một vũng lớn vết máu, này đó vết máu có quá bị liếm liếm dấu vết, tản mát thịt nát cặn bã, có thể tưởng tượng ra phương mới quái vật nhóm tại này ăn như gió cuốn ăn tinh linh tộc. Sắc trời lờ mờ, nhưng không giống với ban đêm, chỉ cần thị lực không tính quá kém, liền có thể thấy rõ xung quanh tình huống, trông về phía xa có thể nhìn thấy sừng sững tại bối thành ở giữa nhất khu vương cung. Bởi vì ở vào nhiều song sơ kỳ, cộng thêm có cường lực vệ sĩ làng trai bốn người, Tô Hiểu dọc theo đường đi coi như thuận lợi, chẳng mấy chốc liền đã tới vương cung cửa chính gần đây. Tình huống nơi này, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, vương cung đình viện cao ngất vách tường bên trên cũng sinh đầy dây leo ấm chờ ký sinh hình xoá hến, nguyên bản trọng binh trấn giữ cửa chính, mặt đất sắp bị huỳnh màu lam máu tươi đã vỡ hàng thịt đóng đầy, có chút không chết nhiều song quái vật, còn tại đứng thẳng chuyển động thân thể, nếm thử đứng dậy. Bành, một cái huyết thương đâm xuyên này quái vật đầu, đem này giết chết, không xuất hiện đánh chết nhắc nhở hoặc ban thưởng chờ. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì thụ sinh thế giới tính đặc thù, bối thành chính tại nhiều sóng thành khu vực nguy hiểm, hiện giai đoạn, hư không chi thụ sẽ không đối bối thành tiến hành toàn diện công chứng, mà là chờ bối thành nhiều sóng hoàn thành, chính thức trở thành ứ trọng nơi, hư không chi thụ mới có thể tiến hành một lần hoàn thiện công chứng. Đến lúc đó mới có thể thu được đánh chết ban thưởng, theo trên căn bản tới nói, đánh chết ban thưởng không thể hoàn toàn tính là hư không chi thụ cấp, cũng tỉ như giết địch sau đoạt được linh hồn tiền, là từ đánh chết quái vật, nguyên bản hẳn là phiêu tán linh hồn năng lượng sở ngưng tụ mà thành. Bảo Dương cũng thế, theo một bậc đến hiện tại, Tô Hiểu đều xác định một việc, tỉ như hắn đánh chết nhất danh dùng đao địch nhân sau đoạt được Bảo Dương, bên trong tuyệt đối mở không ra thư kích pháo, chỉ có thể khai ra địch nhân khi còn sống vốn có chi vật hoặc là đã nắm giữ năng lực trở. Cho nên nói, hiện tại cùng ngày đó quái vật cùng chết, thực thua thiệt, nhất là đối đầu tinh anh đơn vị, đánh nửa ngày, kết quả cái gì đều không được đến, còn bị tung tóe một thân máu. Tô Hiểu thu liễm khí tức, đi vào vương cung cửa chính bên cạnh vách tường dưới, hướng bên trong nhìn quanh, về phần vì sao không cần cảm giác, nói đến thú vị, thật lâu trước đó, mới vào cao nguy khu vực Tô Hiểu, vừa tiến vào cao nguy khu vực liền buông ra cảm giác, sau đó thích nghe ngóng kéo một lần xe lửa, khi đó hắn còn cưỡi bố bố, đem bố bố chạy kém chút mất đi. To như vậy vương cung tiền đình bên trong, có mấy tên quái vật đang lẩn vãng, bọn chúng chỉnh thể là nhân hình, đầu là người cùng cá kết hợp, làn da lạnh bạch bên trong lộ ra chớp nước cảm giác, này đó cự đại ngư nhân bản chân giẫm tại mặt đất bên trên, phát ra ba kít tiếng vang, tại bọn chúng tay bên trong, cầm lây dính vết máu vũ khí. Này bảy tên cự đại ngư nhân thân cao đều tại 3 mét trở lên, mắt bên trong thâu u lam, này đó là tinh anh cái thể. Tại bối thành này loại cao nguy khu vực bên trong, năm danh trở lên tinh anh cái thể, khả năng so một ít đại bột đều cường, bọn họ công kích, cùng với phun ra ra dịch thể khí vụ, đều bổ sung nước ứ chi huyết hiệu quả, vô luận là như thế nào hảo hán, một khi thừa nhận nước ứ chi huyết ăn mòn độ vượt qua 50%, tại chỗ tiến vào tịch dương hồng trạng thái, chạy mấy bước đều xuyên không ngừng, chiến đấu cũng đừng nghĩ. Thượng, làng trai lao đại thấp giọng mở miệng, cái này khiến lao nhị, lao tam, lao tứ đều mắt lộ ra do dự. Đại ca, cứ như vậy cứng rắn a? Ngươi cho là thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cho chúng ta là khách du lịch? Làng trai lao đại quản xuống này câu nói sau, cầm giết cá đao, rón rén rửa vào phía trước. Phốc phốc. Giết cá đao sâu không có vào nhất danh cự đại ngư nhân sau gáy, này ngư nhân đau kêu thành, lung tung vung vẩy thân trên sau, tay bên trong đại chát đao vòng xuống dưới, tại mặt đất ném ra một tiếng oanh minh. Thừa dịp làng trai bốn người hấp dẫn địch nhân chú ý lực, Tô Hiểu theo bên cạnh mặt vòng qua, làng trai bốn người không cần giải quyết địch nhân, náo ra nhất định động tĩnh sau, bốn người bọn họ nhiệm vụ liền kết thúc, có thể đường cũ rút lui. Tô Hiểu theo chủ điện bên cạnh đường mòn xâm nhập, hắn có tìm được tinh linh vương thủ đoạn, bố bố ông trước đó tại đối phương trên người, trang vi hình truy tung trang bị, tinh linh vương tuy mạnh, nhưng ăn thiệt thòi tại chưa từng thấy này loại nạ nổ cấp khoa học kỹ thuật tạo vật. Trước mắt kết quả xấu nhất là tinh linh vương cũng nhiều sóng, tốt nhất kết quả là không chỉ có tinh linh vương không nhiều sóng, hắn đội thân vệ cũng phải lấy bảo tồn, như vậy phe mình chiến lực sẽ tăng trưởng rất nhiều. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ, đi này mặt dây chuyền quấn tại cổ tay bên trên, chi sở dĩ như vậy là để cho tiện quan sát chống giống bảo thạch bên trong thánh xà tình huống, để phòng du ly chi loan thảm kịch lại xuất hiện. Không biết là có hay không là ảo giác, Tô Hiểu phát hiện trống giống bảo thạch bên trong màu vàng tiểu xà, tựa hồ là có chút run rẩy, kia đôi tròn căng mắt to, trơ mắt nhìn chính mình, một bộ cầu ngài bỏ qua cho ta đi bộ dáng. Như thế trước mắt, Tô Hiểu cần phải hảo vận chiếu cố, cộng thêm thánh xà là trưởng thành tính may mắn vật, nó phải không ngừng nuốt vận rủi mới có thể tăng trưởng sức ăn, tỉ như lần này nuốt trường phân lượng vì 5 vận rủi, tiêu hoa sau, lần sau liền có thể nuốt hạn mức cao nhất vì 8 vận rủi lượng. Tô Hiểu cất bước đi vào hậu điện bên trong, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ trải rộng thi hài, có chút là nhân ngư quái, cũng có tinh linh binh lính. Dừng bước tại một cái trầm hậu kim loại cửa lớn phía trước, Tô Hiểu gõ vang cửa, căn cứ đầu cuối truy tung, tinh linh vương ở ngay chỗ này. Một lát sau, môn bên trong truyền ra suy yếu thanh âm, hỏi, ai? Bị ác khứ. Ừm. Đợi chút nữa, làm ta hoán một hồi lại giúp ngươi mở cửa. Sau một lúc lâu, kim loại cửa lớn bị Tinh Linh Vương từ giữa bên cạnh đẩy ra, hắn lúc này nhanh muốn gầy đến da bọc xương, hai mắt ám lam. Tiến vào điện bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy khắp nơi đều có thân xuyên hoa mỹ quần áo thi thể, này đó thi thể làn da trình lam nhạt, đều là nữ tử, theo các nàng thân thể cùng khuôn mặt hình dáng đến xem, khi còn sống đều là mỹ nhân. Đây là ta hơn 100 tên thế tử, các nàng tại dị biến trên đường đều nhanh đau điên rồi, chỉ có thể đưa các nàng đi. Tinh Linh Vương nói chuyện lúc, ở trên người chiến giáp, hắn ngồi xếp bằng tại vương tọa phía trước, nói: "Ngươi tới vội vặn, ta không kiên trì được bao lâu, cho nên chặt xuống ta đầu, để phòng ta nhiêu sóng thành những cái đó ngư quái, không phải ta khoe khoang, ta nếu là biến thành này loại quái vật, hẳn là rất mạnh. Động thủ đi, ta chỉ có thể dẫn dắt tinh linh tộc đi cho tới hôm nay, miễn miễn cưỡng cưỡng kéo dài hơi tàn vài chục năm, bất quá trong mười mấy năm này, con dân sinh hoạt coi như giàu có, mặc dù có chút túng dục quá độ, ha ha ha." Tinh Linh Vương cười tiêu sái, lấy hắn sở tại độ cao, sớm tại mười mấy năm trước liền biết tinh linh tộc xong, nhưng hắn không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập, người thân cận nhất cũng không được. Đây chính là thụ sinh thế giới tàn khốc, một cái tộc đàn xuống dốc sau, sẽ có mới tộc đàn quật khởi, lịch đại tinh linh vương đô không có thành tiểu vương tư cách, mỗi lần đều là cùng ám linh cứng rắn đối, cưỡng ép ngồi lên vương vị. Thời gian sử dụng vận ví von chính là, tại lao tinh linh vương quật khởi sau, tinh linh tộc vận thế kỳ thật liền hao hết, mà ám linh còn lại là thế giới vận thế một loại đại biểu hình thể. Bởi vậy, mỗi một thời đại tinh linh vương đô là tại cấp tinh linh tộc cưỡng ép kéo dài tính mạng, tục ngàn năm sau, đọng lại huyết mạch nguyên rủa lấy thảm liệt phương thức bạo phát đi ra. Trâm trọng chính là, mặt đại tinh linh vương run rẩy, thế nhưng được đến ám linh nhóm tán thành, đường đường chính chính phong lâm vị vương. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là hắn là mặt đại chi vương, cho nên mới được đến tán thành. A, quên sự kiện, đây cũng là ngươi tìm đến ta nguyên nhân đi, chờ một lát. Tinh Linh Vương dù người chậm rãi bật hơi, đột nhiên, hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, đâm vào chính mình hai hạ, thăm dò vào não bộ, dùng hai ngón kẹp lấy, theo đầu bên trong kéo ra đem nhuốm máu chìa khóa. Đây là mở ra địa môn chìa khóa, quá địa môn chính là đại di tích, thuộc về diệt pháp giả Thiên Phú tỉnh lại trang bị liền tại bên trong, tuyệt đối đừng đem này chìa khóa cắm vào địa môn lô khóa bên trong, vậy sẽ chỉ phát động cơ quan, ngươi cầm nó tại địa môn phía trước chiến vài phút, địa môn liền mở ra. Giao phó xong này lời nói, Tinh Linh Vương rủ lấy đem tay bên trong chìa khóa ném ra ngoài, hắn hai mắt đã bắt đầu u lam, đại biểu thần trí của hắn tại nhiều sóng. Tới đi. Chanh. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tinh Linh Vương rủ người hai mắt nhắm lại, hắn nhiều sóng quá nghiêm trọng, đã là không có thuốc chữa. Lưỡi đao cắt ra tiếng nghẹn nào, Tinh Linh Vương rủ người nắm chặt hai nắm đấm, một tiếng lưỡi đao giòn mình sau, huỳnh màu lam huyết châu vẩy ra, vương tọa phía trước, một bộ không đầu thi thể dần dần trầm tĩnh lại. Tô Hiểu quang phi đao bên trên vết máu, trường đao trở vào bao, hắn hướng điện đi ra ngoài, trước khi đi, hắn đóng lại hai phiến đối mở cửa kim loại. Cái này khiến điện bên trong ánh sáng dần dần tối xuống, một đạo quang mang tụ tại Tinh Linh Vương không đầu thi thể cùng bên trong vương tọa bên trên, theo cửa kim loại đóng lại, này một cái sáng ngời biến mất, ngàn năm Tinh Linh Vương triều, và hôm nay nên đón kết thúc. Dưới mặt đất nhà giam, giam cầm phòng giam bên trong, ạ đỏ ở bên cạnh chân ngồi tại từng cây trứng lồng thô song sắt phía trước, nàng hai tay đều nắm cây song sắt, không khí bên trong phảng phất tự hành xuất hiện song sắt nước mắt bờ gờ. Ạ đỏ ở hận à, nàng nghiêm trọng hoài nghi, chính mình lần này ôm đùi đem nàng quên đi, nếu không làng trải bốn người kia đều ra tù à, nàng như thế nào còn ở lại chỗ này giam giữ. Ạ đỏ ở thử qua chạy đi. Nhưng đây là vương cung dưới mặt đất nhà giam, các loại kết giới cùng giam cầm đông đảo. Chính tại ạ đỏ ở suy tư lúc, thô lệ tiếng thở dốc truyền đến, nàng nghe tiếng nhìn lại, hắc ám lối đi nhỏ bên trong, một đạo cao lớn thanh âm đi tới, tới cùng nhau, là một cỗ mùi cá tanh. Làm ạ đỏ ở thấy rõ này cự đại ngư nhân diện mạo lúc, nàng tưởng đi ra bên ngoài xảy ra vấn đề, đồng thời nhưng nàng có loại trực giác, nàng vô cùng có khả năng đánh không lại này cá quái. Cự đại ngư nhân dừng bước tại phòng giam bên ngoài, nó đứng tại hai gian phòng giam chi gian, mặt phải là ạ đỏ ở phòng giam, bên trái là danh lão niên tù phạm. Cự đại ngư nhân lấy cận tồn chỉ số thông minh suy nghĩ hạ, cảm giác gã đỏ ở da miệng thịt mềm, hẳn là càng tốt ăn sau, hướng ạ đỏ ở sở tại phòng giam song sắt đánh tới. Nhìn thấy này một màn, ạ đỏ ở lấy ra pháp trượng, chuẩn bị cấp này thiết hàm hàm cự đại cá học một khóa cái gì gọi là thể đại yếu cửa. Đông. Cự đại ngư nhân một đụng đi, phòng giam mấy cây song sắt lúc này hướng bên trong ngốn lượng, cái này khiến ạ đỏ ở đầu bên trong ông một tiếng, nếu như bị này ngư nhân ca sống tới, ăn nàng cùng nhai cây củ cải không có khác biệt về bản chất. Tình huống đột biến, ạ đỏ ở không dám tùy tiện ra tay, phòng giam ngăn không được này ngư nhân ca, nàng ra tay cấp đối phương tạo gió, chỉ có thể làm cho đối phương càng tức giận, từ đó tăng lên phá cửa tốc độ. Đông, đông, đông. Từng tiếng tiếng vang truyền đến, liền tại thời khắc nguy cấp này. Vung. Bố bố vung hiện thân, nhìn thấy nó, ạ đỏ ở cảm động kém chút bao tố ra nước mắt. Vung. Bố bố vung ngửa ra sau hạ đầu, ra hiệu ạ đỏ ở đến nó lưng bên trên tới, ạ đỏ ở lập tức cơi đi lên, bố bố vung kích hoạt thần thánh lữ giả hiệu quả, một đầu hướng mặt bên vách tường phóng đi. Chờ. Phanh. Bố bố vung xuyên tường mà qua, ạ đỏ ở đập vào mặt trên, mặt rất thương, quay người chạy về tới bố bố vung ngậm lấy ạ đỏ ở cổ áo sau, lại hướng vách tường phóng đi. Ta không hội. Phanh. Ạ đỏ ở đụng đầu vào tường bên trên, nàng muốn nói, nàng nếu là biết suy tưởng, về phần bị giam như vậy nhiều ngày sao? Vung. Bố bố vung lưu lại một tiếng ngươi này máy đồ ăn sau, quay người hướng phòng giam bên ngoài phóng đi, chỉ nghe được một tiếng sói tru sau, đông đúc chạy thanh truyền đến, rất nhiều con rủ xuống thai chó vào, có chút đều cường độ thấp nhiêu sóng, nhưng còn có thể bảo trì lý trí. Vung, đối nó. Bố bố vung ra lệnh một tiếng, mấy trăm con rủ xuống thai chó vào, hướng ngư nhân ca đánh tới. Mấy phút đồng hồ sau, trên người nhuốm máu, trở đi ạ đỏ ở bố bố vung, tại nhóm lớn rủ xuống thai chó hộ tống hạ, từ dưới đất nhà giam bên trong sông ra. Ông ao. Bố bố vung một tiếng cao vút sói tru, chỉ thấy xung quanh kiến trúc cùng hẻm nhỏ bên trong, mật mật ma ma rủ xuống thai chó sông ra. Bối thành bên ngoài rừng cây giao giới chỗ, Tô Hiểu xác định không có kẻ theo dõi sau, xem xét kênh đoàn đội, bố bố ông bên kia đã thủ, là theo bên kia rút khỏi bối thành. Dựa theo trước đó ước định, sự thành sau, cho nên người đều đi gần đây ánh nắng vùng đất ngập nước, cũng chính là cây nấm tiên tri nhà bên trong tập hợp. Lão đại, có hai cỗ không gian ba động xuất hiện, hẳn là có người chuyển tống đến bối thành phụ cận. Bạ Hạ nói chuyện lúc rơi vào Tô Hiểu vai bên trên, đối này tin tức, Tô Hiểu không ngoài ý muốn, kế tiếp chạy đến người tham chiến sẽ chỉ càng nhiều. Tiến lên bên trong, Tô Hiểu nâng tay phải lên, liếc nhìn cuốn tại cổ tay bên trên hạt truy, này vừa nhìn không sao, hắn phát hiện, trống rỗng bảo thạch bên trong thánh xà, bộ dáng thực dị thường, đều nhanh thành hình cầu. Bảo thạch bên trong thánh xà tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, kia đôi tròn căng mắt bên trong rừng, kia tiểu biểu tình phảng phất tại nói, đại lão, ta thật không ăn được, ngài mau đưa ta nhận lấy đi, hoặc là dứt khoát liền thường xót một chút ta, thả ta đi, ta còn không có sống đủ. Thánh xà triệt để ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nó theo Tô Hiểu sau, lần đầu hợp tác, liền để nó tại giữa sinh tử điên cuồng hoành thiêu, nó đều bị chống đỡ thành bán cầu, đây cũng không phải là nó nuốt vận rủi, mà là chỉ cần bị Tô Hiểu đeo ở trên người, vận rủi liền sẽ hướng thánh xà miệng bên trong tuôn ra, đừng nói thở một ngụm, nó liền miệng đều bế không thượng, toàn bộ hành trình báo tố nước mắt. Chương 3480, linh hồn đấu kỹ tràng. Chương 33, linh hồn đấu kỹ tràng. Nhìn trống rỗng bảo thạch bên trong đã nhanh bị chống đỡ thành bóng thánh xà, Tô Hiểu cảm giác, này may mắn vật có thể gặp được chính mình, cũng coi là loại cơ duyên, chỉ cần không bị cho ăn bệ bụng, đem sẽ trưởng thành đến rất mạnh trình độ, dù sao, vận rủi phương diện bảo đảm sung túc. Nếu như lúc này hỏi thánh xà ý nghĩ, nó khẳng định là phủ định tam liên, ta không muốn, ta không nghĩ, ta không ăn, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tô Hiểu nhìn nước mắt rưng rưng thánh xà, hỏi, ăn no rồi? Bảo thạch bên trong thánh xà liên tục gật đầu, ý tứ là nhanh đưa nó thu hồi tới, để nó tiêu hóa một chút, nó cảm giác chính mình nhanh muốn bạo liệt. Như vậy nói, ngươi là cam tâm tình nguyện giúp ta nuốt vận rủi. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, thánh xà vừa muốn lắc đầu, liền thấy Tô Hiểu kia đôi hơi có vẻ hồng mang hai mắt, cái này khiến nó chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Thuyết phục thánh xà đừng đánh chạy trốn tiểu tâm tư sau, Tô Hiểu đem này thu hồi, này đồ vật về sau tại thăm dò hiểm địa lúc có thể đeo hạ, cùng cường địch chiến đấu lúc thì không được. Cùng cường địch chiến đấu lúc, mỗi một giây đều dính đến sinh tử cùng vận thế cự đại biến hóa, nếu là chiến đấu bên trong mang theo thánh xà, khả năng mới vừa khai chiến không bao lâu, thánh xà liền phịch một tiếng bạo điệu. Bầu trời vẫn như cũ có chút âm, nhưng không thân tượng nơi bối thành lúc như vậy ảm đạm, Tô Hiểu nhìn ra xa xa bối thành, tới khi bối thành mỹ cảnh còn tồn phụ tại tâm trong, mà giờ khắc này bối thành, từ xa nhìn lại, liền có thể cảm giác được kia ẩm ướt, âm lãnh, hắc ám, cùng với nồng đậm nhiều sóng khí tức. Dọc theo tới khi con đường, một đường thông suốt đến ánh nắng vùng đất ngập nước cây nấm thôn, Tô Hiểu đẩy ra thôn trưởng nhà cửa, cũng chính là cây nấm tiên tri nhà trên cây. Vừa mới tiến nhà trên cây, một cỗ hạch đảo trà tiêu mùi thơm xông vào mũi, đây là cây nấm thôn đặc sản. Nhà trên cây bên trong chỉ có Vượt, Giat, cây nấm tiên tri ba người, mặt khác người còn chưa có trở lại, Vượt cùng Giat tự nhiên không cần nhiều lời, cây nấm tiên tri lại mặt ủ mày chau, nhà mình cách đó không xa biến thành cao nguy khu vực, cho dù ai đều sẽ cảm thấy phát sầu. Bị ác khu. Thinh linh tộc thật đến đây chấm dứt sao? Bọn họ truyền thường ngàn năm. Này loại chuyện, còn ít sao? Tô Hiểu mở miệng. Cái này khiến cây nấm tiên tri lời nói kẹt tại một nửa. Nó đưa tay muốn tiếp tục nói cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng. Nó làm hư không chi thủ công chứng trung lập đơn vị, đi qua thượng trăm cái nguyên sinh thế giới. Này loại chuyện, thấy tất nhiên chính xác không ít, nhưng này loại chuyện phát sinh tại nó ra gần đây, cảm xúc lại khác biệt, cùng tinh linh tộc làm mấy trăm năm hàng xóm. Bảo hoàn toàn không cảm tình. Kia là giả. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được vận mệnh, bất quá bọn hắn chí ít phồn vinh quá. Cây nấm tiên tri lại thở dài một tiếng, so sánh tinh linh vương triều hủy diệt, nó càng để ý chính là, này hàng xóm biến thành ác lân cận. Tô Hiểu nhìn ra cây nấm tiên tri ý nghĩ. Hắn điều khiển mang bên trong thái dương chi hoàn, thả ra vi lượng tín ngưỡng lực thái dương. Lấy quay lại phương thức, tố nguyên này đó tín ngưỡng lực sở sinh ra lúc tình cảnh. Thường viên hạt ánh sáng trôi nổi mà lên, cấu thành một bức tranh, kia là phía bắc đại lục màu trắng đầm lầy chỗ sâu khu vực. Mênh mông vô bờ vùng đất ngập nước thượng, đã xây dựng khởi các loại nhiều tầng chất gỗ kiến trúc. Số chi không do người nấm tại bận rộn. Không tính đi ra ngoài vận chuyển kiến trúc vật liệu, riêng là tại kiến tạo chất gỗ phòng ốc người nấm, liền có mấy vạn danh. Này đó chất gỗ kiến trúc vì nhiều tầng, đỉnh nhọn, là đến từ Thái Dương văn minh một loại lối kiến trúc, coi như còn không có xây thành, nhìn qua cũng có loại đặc biệt ý vị cùng mỹ cảm, đây là văn hóa phong cách mị lực. Cho tới nay, phía bắc đại lục cây nấm tộc đều là bị khinh bỉ nhân vật, cây nấm tiên tri không chỉ một lần nếm thử nâng đỡ, kết quả đều không nâng đỡ, coi như như thế, nó cũng thường xuyên làm người trung gian, dùng màu trắng đầm lầy đặc sản, tại bối thành đổi lấy cây nấm tộc cần thiết tài nguyên. Nhìn thấy màu trắng đầm lầy chẳng cảnh, cây nấm tiên tri dần dần trừng to mắt, thần 58 tỉnh chậm rãi từ kinh ngạc biến hóa thành vui mừng. Cây nấm tộc biến hóa, để nó thực vui mừng, này đại biểu nhà mới của nó có tìm rơi xuống, phải biết, này vài năm nay, nó cũng không có ít chăm sóc cây nấm tộc. Có đường lui cây nấm tiên tri, thần sắc đem so với tiền minh hiện khác biệt, một bên uống trà hụt cùng ghi ác, đều lưu ý đến điểm ấy, này hai cái cầu tặc đồng thời phát ra đến, muốn có chỗ tốt có thể kiếm, nếu không Tô Hiểu sẽ không ràng buộc ổn định cây nấm tiên tri tâm thần. Cây nấm tiên tri cũng có phát giác, đừng nhìn này lao ra hỏa bị diệt pháp trận doanh khi dễ cũng không dám lên tiếng, trên thực tế này lao đông tây rất xấu. Tô Hiểu ngón tay chỉ tại bàn bên trên, lấy hắn đầu ngón tay vì khởi điểm, hai cái tinh thể hộp tạo dựng ra, thanh cương ảnh năng lượng ngoại phóng đặc tính một trong tinh thể hóa, càng đến hậu kỳ, Tô Hiểu càng cảm giác này năng lực thực dụng. Tạo dựng hảo tinh thể hộp, Tô Hiểu lấy ra 30 chi kim loại ống trích, mỗi hộp trang 15 chi, phân biệt vứt cho Hụt cùng Giat. Đây là. Hụt lấy ra chi kim loại ống trích xem xét, đối đầu đột quang tới ánh mắt, Tô Hiểu đáp. Chờ bối thành hoàn thành nhiều sóng, còn chính là tiến vào kia bên trong vé vào cửa, ngươi có thể hiểu thành, tiến vào cao nguy khu vực đều cần vé vào cửa. Kỳ thật cao nguy khu vực vé vào cửa, cũng không phải là ra trận tư cách, mà là bảo đảm tiến vào sau không chết, cũng tỉ như tử tịch thành, vận rủi chấn, thánh địa chí lì ạt chờ, nếu là không che chở loại vật phẩm, cũng chính là vé vào cửa, trở ra 10 giây không chết chính là hảo hán, 1 phút đồng hồ không treo đều là mãnh nhân, có thể kiên trì 10 phút. Không có khả năng, hắc ma đều không kiên trì được 10 phút. Vượt cùng ghi ạt rất nhanh liền lý giải Tô Hiểu dụng ý, bối thành nhiều sóng thành như chọc nơi sau, tất nhiên sẽ có đại lượng người tham chiến tới đây, nếm thử tiến vào bối thành vất chỗ tốt. Đến lúc đó, này đó vé vào cửa thế nhưng là hàng bán chạy, trừ bỏ chính bọn họ dùng, còn lại có thể bán cho mặt khác người tham chiến. Ghi ạt trầm ngâm hạ, nói, linh hồn đấu kỹ chẳng chuẩn xác vị trí ta tìm được, một hồi ba người chúng ta chạy tới. Đây là cái tin tức tốt, Tô Hiểu trước đó biết được linh hồn đấu kỹ chẳng liền tại bối thành gần đây, về sau nghe được biết, này đấu kỹ trận thực thần bí, nó sẽ tại không cố định thời gian, tại bối thành xung quanh khu vực bên trong xuất hiện. Riêng là nhìn thấy này tòa sân thi đấu vô dụng, không chìa khóa là không vào được. Tô Hiểu, bước, ghi ạt đều có chìa khóa, trước mắt ghi ạt làm đến phương vị sau, mới vừa dễ dàng thừa dịp bối thành nhiều sóng cần thiết này mấy tiếng, đi khiêu chiến linh hồn đấu kỹ chẳng. Một bên nụt từ ngực bên trong lấy ra hai phần dùng tấm da dê vẽ ra bản đồ, cho Tô Hiểu cùng ghi ạt một người một phần, đây là bối thành hoàn chỉnh bản đồ, liên thông hướng đại di tích thông đạo, đều có chỗ đánh dấu. Địa môn chìa khóa Tô Hiểu đã đoạt tới tay, trước mắt lại có này phần bản đồ, làm ít công to. Trước mắt thời cơ chưa tới, làm bối thành nhiều sóng dừng lại, đại di tích, thiên phú tỉnh lại trang bị chờ đều ổn định lại sau, bối thành mức độ nguy hiểm đem tiêu thăng, tưởng cường công vào thành bên trong, cơ hội là tại nằm mơ. Bởi vì cái gọi là có chuyện tốt phải hiểu được chia sẻ, Tô Hiểu ý nghĩ là, nếu nguy hiểm, liền lừa dối tới càng nhiều người tham chiến, đem nguy hiểm trải phẳng, đến lúc đó hắn liền có thể thuận thế xâm nhập bối thành, cùng với đến đại di tích. Về phần bị mặt khác người chiếm trước thiên phú tỉnh lại trang bị, không nói trước kia đồ chơi là không có thể di động cự đại trang bị, đại bên trong di tích càng nguy hiểm, không có tinh linh vương tộc cung cấp chìa khóa cùng phương pháp, đi vào cùng muốn chết không khác nhau. Nhà trên cây bên trong, hoàn thành tài nguyên cùng tình báo cùng hưởng sau, vượt cùng ghi ạt đi ra ngoài, Tô Hiểu trước đó lấy ra 30 chi sinh mệnh bí dược, chính là tại chắn bọn họ miệng. Vượt cùng ghi ạt vừa đi, cây nấm tiên tri cười đến lão mặt bên trên tràn đầy nếp nhăn, hắn nói, ta phỏng đoán, bối thành nhiều sóng sẽ dẫn tới rất nhiều người tham chiến, ta làm hư không chi thủ công chứng trung lập đơn vị, không thể lấy mắt nhìn bọn họ gặp không có vé cửa cực khổ. Cây nấm tiên tri dần dần bày ra vô sỉ bản sắc, cho dù là muốn huyết trả một bút, nó cũng phải nói trách trời thương dân. Tô Hiểu không nói chuyện, chờ đợi cây nấm tiên tri thành ý. Lấy hiện tại tình huống, nếu như ta có thể tồn kho đại lượng sinh mệnh bí dược, lúc sau ta lại hướng hư không chi thụ đưa ra công chính tính thỉnh cầu, ta rất có thể sẽ tạm thời trở thành bối thành diễn sinh tính trung lập đơn vị. Cây nấm tiên tri ý tứ là, hắn có biện pháp trở thành chuyên môn bán vé vào cửa nở cờ, lại được đến hư không chi thụ công chứng thân phận. Nếu quả như thật như thế, chẳng khác nào là quan phương bán vé, danh tiếng phương diện, cùng Tô Hiểu muốn tiến hành tư nhân mua vé không thể so sánh nổi. Huống hồ Tô Hiểu là tiếng xấu bên ngoài, tới hắn này mua vé vào cửa lời nói, những cái đó người tham chiến tối thiểu nhất cũng là thành đoàn tới, để tránh bị cướp. Chuyện nói rõ trước, thông qua ta này điều con đường bán sinh mệnh bí dược đích xác ổn định, nhưng bởi vì có hư không chi thụ công chứng trói buộc, chúng ta không thể giao giá trên trời. Hơn nữa ngươi cung hóa lượng muốn sung túc, đúng rồi, ngươi hiện tại có bao nhiêu sinh mệnh bí dược? Tinh linh tộc đã ngã, không có bọn họ này điều con đường, kế tiếp lại nghĩ làm ra điều phối cần có vật liệu, rất khó. Cây nấm tiên tri nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói bổ sung, theo tiêu chuẩn thuốc trích lượng để tính, ngươi hiện tại có bao nhiêu chi sinh mệnh bí dược? Mấy vạn chi. Khu khu cụ. Cây nấm tiên tri cầm lấy khăn mặt, lao đi theo cái mũi bên trong phun ra nước trà, hỏi, ngươi điều phối như vậy nhiều? A, rõ ràng. Nói đến một nửa, cây nấm tiên tri giật mình, trước đó người mua là tinh linh tộc, số lượng đương nhiên muốn nhiều, mấy vạn chi khả năng chỉ là đơn lần lượng giao dịch. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, thông qua ta này điều con đường giá bán mặc dù không cao, nhưng lượng nhất định đại, lát nữa ta hủy thác kệ xạ, cấp này đó dược tề đổi nước. Khục, cùng kệ xạ cùng nhau cải tiến hạ. Cây nấm tiên tri đích xác rất xấu, đã cùng kệ xạ thông đồng thượng, có trời mới biết sinh mệnh dược tề mở bán lúc sẽ làm ra hoa gì dạng. Tô Hiểu liên lạc kệ xạ, phát hiện đối phương đã đến cây nấm thôn, chính tại trên đường chạy tới, không bao lâu kệ xã liền vô cùng lo lắng đi vào nhà trên cây. Ta thân ái bằng hữu, dược tề cải tiến phương diện liền giao cho ta đi. Kệ xã đầy mặt cười gian, không bao lâu, ba người ngồi vây quanh tại bàn thấp bên cạnh, thương thảo dược tề chính là bán. Tô Hiểu chỉ phụ trách cung cấp dược tề, lúc sau ngồi đợi lấy tiền liền xong việc, thuộc về nhà cung cấp hàng xưởng. Kệ xã phụ trách dược tề hậu kỳ cải tiến, đổi nước đồng thời bảo đảm dược tề hiệu quả không thay đổi, nhưng có hiệu lực thời gian giảm ngắn, từ đó thêm đại nhu cầu lượng, kệ xã còn phụ trách lúc sau tuyên truyền cùng thành nội bán chợ. Cái gọi là thành nội bán chính là đầu bên trên mang theo vực sâu chi vại kệ xạ tại bối thành bên trong đi dạo, gặp được những cái đó bị nốt, lại sinh mệnh bí dược hiệu quả tức sắp biến mất người tham chiến lúc, kệ xạ sẽ lấy cứu mạng giá bán cái đối phương dược tề. Lấy kệ xạ nguyên bản cầu thả mệnh năng lực, cũng đủ để bước vào cao nguy khu vực, chớ nói chi là hiện tại là người bình hợp nhất trạng thái, kệ xạ trước đó thử qua, hắn tìm danh tinh anh ngư nhân quái, cho đối phương một chân, kia ngư nhân quái chỉ là hừ hừ một tiếng. Này đó nhìn thấy Tô Hiểu, Riad đều giơ vũ khí gào thét vọt tới cự quái, đối mặt người bình hợp nhất kệ xạ lúc, có thể nén giận, trước hết nén giận, thực sự nhịn không mới sẽ phẫn nộ hướng kệ xạ đánh tới. So sánh thành nội bán thuốc, dược tề bên trong đổi nước liền càng có kỹ thuật hàm lượng, điều phối tăng thêm dược tề lời nói, kệ xạ khẳng định không được, dính đến hãm hại lừa gạt điều phối lúc, kệ xạ trình độ cọ cọ lên cao. Sau cùng cây nấm tiên tri thì phụ trách mạo xưng làm cây nấm thôn bán thuốc trung lập nở cờ, nó sẽ tiêu hao chính mình tại hư không chi thụ độ công hiến, làm cây nấm thôn tạm thời biến thành an toàn trung lập khu vực, làm nơi này trở thành người tham chiến nhóm điểm dừng chân. Tưởng tượng một chút, tại bối thành chém giết, thân bị trọng thương sau, có như vậy một chỗ càng tránh gió, ai có thể cự tuyệt? cộng thêm cây nấm thôn xung quanh có dây leo tường vần quanh, tựa như một ngụm ngã út trẻ lớn, chỉ để lại cửa vào cùng mặt trên lấy ánh sáng động, tiến vào nơi này sau sẽ cho giống người không hiểu an toàn cảm giác cùng buông lòng cảm giác. Cái này chuyện bên trong ít Tô hiểu, kệ xạ, cây nấm tiên tri bên trong tùy ý một người đều không thể làm lớn làm cường, cho nên chia của tỷ lệ rất quan trọng. Cuối cùng được ra, Tô hiểu chiếm cứ lợi nhuận 5 thành, không có hắn làm ăn này là lời nói vô căn cứ. Kệ xạ chiếm trong đó 3 thành, cây nấm tiên tri thì chiếm 2 thành. Chia của tỷ lệ thỏa đàm sau, cây nấm tiên tri lấy ra 2 cái mặt dây chuyển tượng thần, đây là tiểu hào cổ lão tượng thần, cùng Tô hiểu nắm giữ cổ lão tượng thần năng lực cùng loại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ghi chép 2 khỏa sơ thủy chi thụ, không giống Tô hiểu vốn có đại thần tượng, có thể ghi chép 20 khỏa sơ thủy chi thụ. Làm Tô hiểu ngoại ý muốn chính là, cây nấm tiên tri này đống từ sơ thủy chi thụ gốc cây sở cải biến thành cây cối, lại còn có chút hoạt tính, chỉ cần đem cổ lão tượng thần dán tại nhà trên cây bên trong còn bảo trì hoạt tính vị trí, là có thể đem nơi này xem như sơ thủy chi thụ đồng dạng ghi chép. Trước kia cố đô hai bên sương mù tường không mở ra lúc, nam phía bắc đại lục bị ngăn cách, cây nấm tiên tri liền là thông qua chính mình nhà trên cây, cùng sợ hứa đoạn kia khỏa sơ thủy chi thụ, lui tới tại nam phía bắc đại lục gian. Tô hiểu dùng chính mình cổ lão tượng thần, đem cây này phòng ghi chép, chờ cây nấm tiên tri hướng hư không chi thụ thân xin thông qua, cây nấm thôn biến thành khu vực an toàn sau, nơi này sẽ có chiến lược tính ý nghĩa. Như vậy vừa đến, Tô hiểu nhưng truyền tống địa điểm liền biến thành sợ hứa đoạn, cố đô, an toàn nhà trên cây, bối thành khu trung tâm. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô hiểu phát hiện, kệ xạ cùng cây nấm tiên tri có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Quả nhiên, cây nấm tiên tri này lão gia hỏa rất xấu, nó mặc dù không cái gì chiến đấu lực, nhưng xấu tính. Liên quan tới cây nấm thôn chuyển hóa thành khu vực an toàn phương diện, tối thiểu nhất còn muốn 1 ngày thời gian, này phương diện tới kịp, bối thành đích xác tại mấy tiếng sau liền nhiều song song, chính thức trở thành cao nguy khu vực, nhưng tản mát tại thụ sinh thế giới các nơi người tham chiến nhóm chạy đến, còn cần chút thời gian. Thừa dịp này trước đó, Tô hiểu có không ít chuyện phải xử lý, hắn theo cô lâu kia được đến 6 cái bức họa, tác dụng tạm không biết, hắn chuẩn bị trở về cực bắc hắc ám chi vực, thử xem này 6 cái bức họa có tác dụng gì. Trừ cái đó ra, hắn tại hắc ám chi vực bên trong có nơi chỗ ở, kia chỗ ở bên trong thực an toàn, đến lúc đó nếu như thời gian dư giả, hắn chuẩn bị khiêu chiến trước tham lam chi trường, thử xem tham lam chi trường đầu tiên hồn linh cụ tượng, sử thượng đệ nhất vị nữ vu dạ vân cường độ như thế nào. Bất quá tại trở về hắc ám chi vực trước đó, Tô hiểu còn có kiện càng quan trọng sự, chính là đi linh hồn đấu kỹ tràng đi xem một chút, bỏ lỡ này cái đoạn thời gian, tưởng lại tìm linh hồn đấu kỹ tràng phương vị, phải tốn đại lượng thời gian. Vượt cùng ghi ạt đã đi linh hồn đấu kỹ tràng bên kia, không chỉ có là bọn họ 2 cái, đường bên trên tới ngẫu nhiên gặp bố bông cùng ạ đỏ ở cũng cùng nhau đi tới. Ả đỏ ở có linh hồn đấu kỹ tràng chìa khóa, về phần nguồn gốc, nguyên bản Ả đỏ ở hẳn là mỗi ngày lấy ra 1 vạn mai linh hồn tiền, làm an toàn phòng vệ phí, nghề hà, tại thanh toán 2 ngày sau, Ả đỏ ở không có tiền. Ả đỏ ở tự xưng không linh hồn tiền, Tô hiểu đương nhiên không tin, quả nhiên, kế tiếp đến bối thành sau, Tô hiểu lấy ra viên hắc cám thạch, liền làm Ả đỏ ở đập nổi bản sát, lại dày vò ra 5.000 mai linh hồn tiền, lần này đích thật là ép khô, một giọt đều không thừa. Có hắc cám thạch, Ả đỏ ở đương nhiên sẽ đổi linh hồn đấu kỹ tràng chìa khóa, theo Ả đỏ ở nói, kỳ trước thụ sinh thế giới mở ra, linh hồn đấu kỹ chẳng sẽ tùy cơ tại cố đô cái nào đó khu vực xuất hiện, có không ít người tham chiến đều khiêu chiến qua. Lần này sở dĩ là tại bối thành hiện ra hiện, là bởi vì hư không chi thụ không tiến hành can thiệp, linh hồn đấu kỹ chẳng xuất hiện vị trí, đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép sửa đổi. Nghe nói linh hồn đấu kỹ chẳng có 5 cửa, được xưng là đấu kỹ trận, đương nhiên là một đối một khiêu chiến, chẳng biết tại sao, đại bộ phận người khiêu chiến đến đó, đều không phải là vì thắng mà đi. Tô hiểu cùng bạ hạ ra cây nấm thôn, thẳng đến bố sở tại phương vị mà đi, bên kia đã bắt đầu khiêu chiến. Tiến lên hơn 1 giờ, Tô hiểu xâm nhập một phiến ung tùm thâm lâm sau, màu vàng ánh nắng từ phía trước cây cối khe hở gian chiếu tới, làm hắn không khỏi nheo lại mắt, một tay cản ở trước mắt. Một tòa nguy nga cung điện sừng sững tại phía trước, này cung điện toàn thân từ một loại hắc diện thạch hắc thạch cấu thành, đỉnh còn lại là kết tinh vương miện. Tô hiểu đi tại hướng lên màu đen bậc thang bằng đá, đến một cái đen cửa đá trước, mặt trên là một chỗ lô khóa, không phải đem chìa khóa cắm đi vào, mà là khảm tiến vào đi. Cùng cụt một tiếng, Tô hiểu đem chính mình trước đó thu hoạch được linh hồn chìa khóa khảm tại này bên trong, hắc thạch cửa dần dần hướng lên dâng lên. Nhắc nhở, ngươi đã mở ra linh hồn đấu kỹ tràng. Nơi đây đã bị hư không chi thụ công chứng, đã kiểm hạch đến ngươi liệp sát giả là cấn, không cần lâm thời tiến hành bán dữ liệu công chứng. Ở vào linh hồn đấu kỹ tràng bên trong, sở hữu tư liệu đều là lấy bán dữ liệu hiện ra. Cảnh cáo, đây là khu an toàn tuyệt đối vực, như công kích mặt khác người khiêu chiến, đem bị lập tức cưỡng chế truyền tống ra linh hồn đấu kỹ tràng, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại tiến vào nơi đây. Ngươi cần tại 5 phút đồng hồ bên trong tiến vào linh hồn tịnh đậm, tiến hành tẩy lễ, lần đầu tẩy lễ đem tăng lên linh hồn cường độ, cùng với tạm phong cấm ngươi sở có năng lực, rời đi linh hồn đấu kỹ tràng sau, này phong cấm đem tự hành biến mất, hoàn thành tẩy lễ sau sẽ lâm thời giao phó ngươi tại linh hồn đấu kỹ chẳng khiêu chiến thủ đoạn. Tô hiểu đi qua một đầu hành lang sau, phía trước xuất hiện gian không tính lớn gian phòng, phòng bên trong có nơi lầm nước, bên trong là thấu bạch thủy dịch. Tô hiểu vừa tới linh hồn đầm gần đây, bố bông đột nhiên ở một bên xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi thu hoạch được linh hồn đấu kỹ chẳng tiến vào tư cách, ngươi tùy tùng cùng vĩnh cửu triệu hoán vật, đồng dạng hưởng thụ lần này tẩy lễ, từ đó tăng lên linh hồn cường độ. Đây là lấy hắc ám thạch đổi lấy linh hồn đấu kỹ chẳng chìa khóa chỗ tốt, khó trách trước kia có rất nhiều người tham chiến, coi như không tiến hành khiêu chiến, cũng phải nghĩ biện pháp tới đây một chuyến. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi tùy tùng lẫm đông chiến như a mô cùng thú chi ảnh bợn nhỉ ở vào 1.000 cây số bên ngoài, phải chăng thanh toán 2.953 mai linh hồn tiền, đem lẫm đông chiến như a mô cùng thú chi ảnh bợn nhỉ lâm thời truyền để ở đây tiến hành linh hồn tẩy lễ. Đây là linh hồn đấu kỹ tràng sở cố hữu quyền hạn, hoàn thành tẩy lễ sau bị truyền để ở đây tùy tùng cùng vĩnh cựu tính triệu hoán vật, đem bị điều về trở về nguyên sở tại nơi. Gần 3.000 mai linh hồn tiền chi tiêu, này tương đương với Tô Hiểu dĩ vãng trải qua một cái thế giới lợi nhuận 1/10, bất quá có thể tăng lên A Mộ cùng Bợn Ý linh hồn cường độ, Tô Hiểu cảm giác rất đáng, hắn lựa chọn thanh toán. Không gian ba động xuất hiện, xoẹt một tiếng, nước biển tản mát, rơi vào linh hồn đầm trước đó bị bốc hơi. A Mộ cùng Bợn Ý hiện thân, bọn chúng hai cái đều có chút ngộng, Bợn Ý nhìn quanh tả hữu, nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố ông, bạn hạ sau, nước mắt ngăn không được tại vành mắt bên trong đảo quanh. Miêu miêu miêu. Bợn Ý tựa như chuột bay, bay nào đến Tô Hiểu đầu bên trên, lúc sau liền chui vào Tô Hiểu quần áo bên trong, xoay người sau, tại cổ áo dò ra cái đầu nhỏ. Bởi vì đây là thật ủy khuất, tiến vào thụ sinh thế giới hơn 10 ngày, nàng cung A Mộ tại biển Trung Du hơn 10 ngày, tuy nói lúc sau gặp được Hắc Tường Vi, nhưng bởi vì phát hiện, đây cũng là người chung phòng bệnh, biển lớn sợ hai chứng người chung phòng bệnh. Bỏ 4. Họ 4. A Mộ tâm tương đối đại, nó mỗi lần huyết chiến đều bị địch nhân đánh đến chỉ còn một hơi, sức thừa nhận tự nhiên cũng cường. Tô Hiểu không nói mặt khác, nhảy vào linh hồn đầm nước bên trong, làm hắn hoàn toàn không có vào đầm nước bên trong, hắn cảm giác được xung quanh thế giới thay đổi hạ, sau đó lại chuyển trở về. Linh hồn năng lượng theo xung quanh chen chúc đến thể nội, bị thân thể hấp thu, sau đó liền không có sau đó. Tôi hiểu tra xem chính mình linh hồn cường độ, còn là 590 điểm, một chút cũng không tăng lên. Một cỗ lực đẩy từ phía dưới truyền đến, tôi hiểu dần dần lên tới mặt nước, bố bố ông, A Mộ, bà hạ, Bỡn Nhỉ cũng đều như thế. Bố bố linh hồn cường độ tăng lên 20 điểm. Bỡn Nhỉ tăng lên 17 điểm, A Mộ 13 điểm, bà hạ 15 điểm, mà tôi hiểu, hắn lần nữa xem xét tự thân tư liệu, xác định linh hồn cường độ còn là 590 điểm, vậy đại khái suất là bởi vì hắn linh hồn cường độ quá cao, mới đưa đến này loại tình huống xuất hiện. Tôi hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn mỗi cái thế giới tiến độ ổn định 30 điểm tăng lên, không kém kia 10 điểm 20 điểm. Vừa rồi Tô Hiểu sở tại đầm nước gian, phía trước là vách tường, lúc này thay đổi bộ dáng, phía sau biến thành tử lộ, phía trước xuất hiện điều hắc thạch thông đạo, hai bên lối đi vách tường bên trên, điêu đục rậm rạp hoa văn. Linh hồn tẩy lễ mới vừa hoàn thành, A Mộ cùng Bợn Nhỉ liền cảm thấy một cỗ sức lôi kéo, cái này khiến Bợn Nhỉ biểu tình cứng đờ. Miêu. Bợn Nhỉ đoán được cái gì? Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ đều không nói chuyện. Ô miêu miêu. Xúc tại Tô Hiểu quần áo bên trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ Bợn Nhỉ, bị không gian hấp lực bắt được đi, tại không khí bên trong lưu lại một chuỗi óng ánh nước mắt sau. Bợn Nhỉ bị bùn một tiếng hút đi, cuối cùng biến mất, tiếp tục đi cùng A Mộ, Hắc Tường Vi tiến hành biển bên trên đại mạo hiểm. Đây là lại rơi đi trong biển. Bạn hạ một câu nói toạc ra chân tướng, hoặc là nói, A Mộ cùng Bợn Nhỉ như vậy nhiều ngày không đến tập hợp, không khó đoán ra đi hướng. Tôi hiểu theo phía trước hắc thạch thông đạo đi về phía trước, đến cuối cùng sau, hắn đi vào một chỗ hình khuyên giác đấu trường, này giác đấu trường không tính lớn, xung quanh có cầu thang trạng khán đài, ở giữa là cắt vàng sân bãi. Vượt, Riat, A Đỏ ở ngồi tại khán đài bên trên, vượt đang trầm tư cái gì, Riat thì miệng phun hương thơm, không biết lầu bầu mang ai. A Đỏ ở thì nằm tại ghế dựa bên trên thẳng tắp nằm ngay đơ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Khiêu chiến thế nào? Độ khó cao sao? Nghe nói Tô Hiểu thanh âm, ba người đều căng tới ánh mắt, nói: "Vẫn được, không tính khó." Nhiều nước a. Nghe ba người như vậy nói, cùng với vừa rồi ba người kia phó chết một hộ khẩu bản biểu tình, liền có thể suy đoán, ba người đây là an toàn quýt, nhìn thấy Tô Hiểu tới, nhanh lên khen quýt ngọt. Kinh Ngột nói rõ, Tô Hiểu biết được tình huống, linh hồn đấu kỹ chàng tổng cộng có 5 cửa, chỉ cần cắt vàng trận trên không trung, mỗi người đều có thể khiêu chiến, mỗi thắng một trận, liền có thể thu được làm thắng lợi phần thưởng. Làm hoàn thành 5 trận khiêu chiến sau, có thể hướng linh hồn chi chủ khởi xướng cuối cùng khiêu chiến, chiến thắng linh hồn chi chủ sau có thể thu được cái gì, vượt mấy người cũng không rõ ràng. Vượt chỉ hướng ở vào khán đài dựa vào chút vị trí, kia bên trong có một chỗ bệ đá, mặt trên trưng bày một bản triển khai kim loại thư tịch, đem tay đè tại phía trên, liền có thể thu được tại linh hồn đấu kỹ chàng chiến đấu thủ đoạn, mặt khác phương thức hết thể cấm dùng. Tô Hiểu đi vào này độ rộng nửa mét, độ cao 1 mét ra mặt thạch đài phía trước, một tay đặt tại triển khai kim loại thư tịch bên trên, hạ cái nháy mắt bên trong, hắn tình cảnh trước mắt đại biến, phảng phất nhìn thấy vô tận tinh không, lại giống là nhìn thấy vạn vật sinh linh. Nhắc nhở, ngươi đã kích hoạt giao phó chi thư, vật phẩm ấy đến lúc giao phó linh hồn ngươi hệ năng lực, tại linh hồn sân thi đấu nội chiến đấu, chỉ nhưng sử dụng loại này năng lực. Kiểm hạch đến liệp sát giả làm chủ tu cận chiến hệ, linh hồn sân thi đấu vì lịch luyện, khiêu chiến, ma luyện, sẽ không giao phó cho ngươi, ngươi am hiểu năng lực hệ. Lần này linh hồn năng lực lâm thời giao phó, sẽ căn cứ ngươi linh hồn cường độ mà định ra. Ngươi linh hồn cường độ vì 590 điểm. Nhắc nhở, kiểm hạch lọt vào kết thúc, linh hồn chi chủ yêu cầu một lần nữa đối ngươi linh hồn cường độ tiến hành kiểm hạch. Một lần nữa kiểm hạch hoàn thành, ngươi linh hồn cường độ vì 590 điểm. Trở xuống là ngươi tư liệu cơ bản. Người khiêu chiến, cụ cụ lìn bị ác khu. Sinh mệnh giá trị, 100%. Thân thể thuộc tính cắt giảm tỷ lệ, 0%. Linh hồn năng lượng, 42.000 điểm. Linh hồn thành kỹ năng, 24 cái, càng cường đại linh hồn kỹ năng, chiếm cứ linh hồn thành kỹ năng số lượng càng nhiều. Nhắc nhở, hạ vị, trung vị, cao vị linh hồn kỹ năng cường độ tuy có cự đại khác nhau, nhưng nhiều loại hạ vị linh hồn kỹ năng tổ hợp, đem sẽ đưa đến chất biến. Trở xuống là liệp sát giả nhưng lâm thời nắm giữ linh hồn hệ kỹ năng, ngươi cần căn cứ tự thân thành kỹ năng số lượng, tiến hành phối hợp thức lựa chọn. Một mịt dịu tên, cấp bậc, hạ vị linh hồn năng lực, công kích lực, phóng thích tốc độ, phi hành tốc độ, cần thiết thanh kỹ năng, một cái, hai đẩy lui, cấp bậc, hạ vị linh hồn năng lực, công kích lực, phóng thích tốc độ, đánh lui lực, 3, cần thiết thanh kỹ năng, một cái, ba linh năng toát ra, cấp bậc, hạ vị linh hồn năng lực, phóng thích tốc độ, 3, khoảng cách, cần thiết thanh kỹ năng, hai cái, 18 song tử lưỡi đao bạo, cấp bậc, trung vị linh hồn năng lực, công kích lực, 4, phóng thích tốc độ, 3, kéo dài thời gian, cần thiết thanh kỹ năng, 4 cái. 32 linh hồn kết tinh thương. Cấp bậc, cao vị linh hồn năng lực. Công kích lực 10, phóng thích tốc độ 4, phi hành tốc độ 10, cần thiết thanh kỹ năng 22 cái. Nhắc nhở, ngươi nhưng tại trở lên kỹ năng bên trong tùy ý lựa chọn, cho đến ngươi linh hồn thành kỹ năng bị chiếm hết mới thôi. Tức sẽ căn cứ ngươi linh hồn cường độ, giao phó ngươi đối ứng điểm kỹ năng, này điểm kỹ năng có thể tăng lên đã gần kề lúc nắm giữ linh hồn kỹ năng. Ngươi linh hồn cường độ vì 590 điểm, ngươi đem thu hoạch được 197 điểm kỹ năng, tăng lên hạ vị linh hồn năng lực, mỗi cấp tiêu hao 1 điểm, tăng lên trung vị linh hồn năng lực, mỗi cấp tiêu hao 5 điểm, tăng lên cao vị linh hồn năng lực, mỗi cấp tiêu hao 10 điểm, cao vị linh hồn kỹ năng cao nhất có thể tăng lên đến Level 10. Một hệ liệt nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu bất động thanh sắc lựa chọn đẩy lui cùng linh hồn kết tinh thương, hai cái kỹ năng xuất hiện tại linh hồn thành kỹ năng bên trong sau, đằng sau xuất hiện hảo, Tô Hiểu lựa chọn đem này thăng mát. Đẩy lui đã tăng lên đến Level 90, đẳng cấp cao nhất, đẳng cấp đã chuyển hóa thành ít. Linh hồn kết tinh thương đã tăng lên đến Level 10, đẳng cấp cao nhất, đẳng cấp đã chuyển hóa thành ít. Tô Hiểu cảm giác được, một cỗ bành trướng linh hồn năng lượng ra chỉ tại hắn trên người, trên mu bàn tay phải linh hồn ấn ký, là hắn có thể lâm thời sử dụng linh hồn năng lực căn nguyên. Hắn biết luôn, Giat, A Đỏ ở ba người trước đó vì sao có vẻ hơi phiền muộn, nếu như linh hồn cường độ không phải đặc biệt cao, tới đây sau, không chỉ có là bị phong cấm sở có năng lực, sẽ còn bị áp chế thân thể thuộc tính, lại thêm đối cứng nắm giữ linh hồn năng lực không quen, cho nên mới dẫn đến khiêu chiến không thuận lợi. Tô Hiểu đã tưởng hảo con đường, hắn hiện tại hai loại năng lực, đẩy lui linh hồn kết tinh thương, không chỉ có được để thăng mắt gốc, còn có thể đã bị hắn linh hồn cường độ tăng thêm, cộng thêm linh hồn kết tinh thương là cao vị linh hồn năng lực, uy lực cùng phi hành tốc độ thực biến thái, chỉ có phóng thích tốc độ, so ra mà nói chậm chạp. Tô Hiểu chuẩn bị đẩy lui khởi tay, đem địch nhân oanh đến một bước, sau đó dùng linh hồn kết tinh thương tuyệt sát. Bởi vì Tô Hiểu chủ tu cận chiến hệ, cho nên linh hồn đấu kỹ chẳng không cho hắn cận chiến loại linh hồn năng lực, nhưng này không quan hệ, linh hồn kết tinh thương dùng cùng huyết thương không sai biệt lắm. Tô Hiểu theo khán đài đi xuống, đi vào sân bãi bên trên, chuẩn bị khiêu chiến cửa thứ nhất người canh giữ linh hồn thủ vệ. Một tiếng ầm vang, cắt vàng sân bãi bên trong đến cánh cửa dâng lên, một đạo tay bên trong cầm song đao thân ảnh xông ra. Tô Hiểu đơn chân đạp đất, kích hoạt đẩy lui năng lực, hắn linh hồn năng số lượng lớn có 4 vạn ra mặt, cơ hội là tùy tiện dùng. Đông. Tựa như một tiếng sấm nổ vang lên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trận bên trên cắt vàng hướng xung quanh tuôn ra, trung tập mà tới linh hồn thủ vệ, lúc này bay ngược trở về lối đi phía sau bên trong, lúc sau là nặng nề tiếng va đập. Một cái tựa như tinh thể tính chất linh hồn thương tại Tô Hiểu phía trên cấu thành, này trường thương gần dài 3 mét, mặt trên lưu động linh hồn năng lượng, làm này thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Tô Hiểu vừa muốn điều khiển linh hồn kết tinh thương tập ra, liền tiếp vào một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, linh hồn thủ vệ đã đầu hàng. Tô Hiểu nhíu mày, hắn còn không dùng lực, đối thủ thế mà liền đầu hàng. Xem ra các ngươi nói đúng, đích xác không khó. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra, vượt ba người trước đó là an toàn quýt nói ngọn, đối với như thế thất đức hành vi, đương nhiên cấp cho đánh trả, trực tiếp đem lột bỏ tới vỏ quýt bỏ vào ba người miệng bên trong. Vượt trầm mặc không nói chuyện, ghi ạt một tay vớt mặt, còn thở dài, ạ đỏ ở thì một bộ có thể biểu diễn mặt nghệ biểu tình, cũng không biết, giờ phút này tọa chấn linh hồn đấu kỹ chẳng cuối cùng cửa ải linh hồn chi chủ, là cái gì tâm tình. Chương 3481, cố lên á thủ quan đại ca ca nhóm, 1. Chương 34, cố lên á thủ quan đại ca ca nhóm, 1. Quá yếu. Trấn thủ cửa thứ nhất linh hồn thủ vệ quá yếu, liền một cái linh hồn kết tinh thương đều không lựa chọn để kháng, liền đầu hàng. Kỳ thật cũng không thể trách linh hồn thủ vệ, hắn chịu một cái đẩy lui, liền bị vanh bán thân bất toại. Nếu là chịu linh hồn kết tinh thương, kia mẹ nó là linh hồn kết tinh thương sao? Kia là thông hướng thiên đường chìa khóa. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu lựa chọn năng lực chiến đấu thực chính xác. Hắn lần đầu tới linh hồn đấu kỹ chàng, lại là lâm thời nắm giữ linh hồn hệ năng lực, đừng nói chiều sâu mở rộng, ngay cả tại chiến đấu bên trong ứng dụng đều không thế nào thuần thục. Cho nên Tô Hiểu ban đầu tư tưởng là chuyển vị năng lực khống chế đại uy lực công kích, nhưng khi nhìn đến sẽ căn cứ linh hồn cường độ ban thưởng điểm kỹ năng sau, Tô Hiểu đổi chủ ý, hắn tận khả năng lựa chọn đơn giản thô bạo năng lực, dùng cái này bù đắp năng lực vận dụng không thành thạo. Hắn đem đẩy lui năng lực tăng lên tới mức cấp, cộng thêm hắn linh hồn cường độ mang đến phạm vi cùng uy lực tăng thêm, cái tên này giản dị tự nhiên đẩy lui, đã thành thần La Thiên Trinh tăng cường bản, chỉ là phạm vi không tụ lực sau thần La Thiên Trinh như vậy lại. Mỗi lần sử dụng này năng lực, Tô Hiểu đại khái tiêu hao 273 điểm linh hồn năng lượng, lấy hắn 42000 điểm linh hồn năng lượng hạn mức cao nhất, cũng chính là sử dụng hơn 100 lần này năng lực. Bởi vì đẩy lui là hạ vị linh hồn hệ năng lực, ban đầu uy lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng làm lệnh thời gian ngắn, cộng thêm kế tiếp đẳng cấp tăng thêm, cùng với Tô Hiểu linh hồn cường độ mang đến năng lực phóng thích khoảng cách cắt giảm, đẩy lui làm lệnh thời gian tại 3 giây tả hữu. Quá thời gian cụ thể không cố định, tại 2.73.5 giây chỉ gian, quyết định bởi tại lần trước dùng đẩy lui sở bộc phát cường độ. Cái gọi là làm lệnh thời gian chính là tự thân có thể thừa nhận này loại năng lực sử dụng tần suất, làm lệnh không kết thúc phía trước cũng có thể mạnh mẽ dùng, chỉ bất quá đại khái suất lại bởi vì thân thể còn không có hồi phục lại, dẫn đến sử dụng thất bại, không có thể gây tổn thương cho địch đồng thời, còn dẫn đến tự thân đã bị năng lực phản vệ. 3 giây một lần đẩy lui, 15 giây một phát linh hồn kết tinh thương, nguyên làm lệnh thời gian vì 5 phút đồng hồ, cả hai kết hợp, dù ai cũng chịu không được, quá đơn giản thô bạo, đẩy lui đem địch nhân trụ tường bên trên, linh hồn kết tinh thương một súng bắn giết. Khán đài bên trên, nghe nói Tô Hiểu nói khiêu chiến đích sắc không khó hút, Giat, A Đỏ ở ba người, có thể nói là thần sắc khác nhau. Đánh bại linh hồn thủ vệ sau, Tô Hiểu tiếp vào trở xuống nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cửa thứ nhất người canh giữ linh hồn thủ vệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn đường quả năm, vĩnh cửu tính tăng thêm phẩm. Ngươi thu hoạch được đấu kỹ trận cửa khẩu thứ 2 tiến vào cho phép, tiêu hao phẩm. Ngươi linh hồn thanh kỹ năng 2. Ngươi thu hoạch được 30 điểm giác đấu trường điểm kỹ năng, này ban thưởng căn cứ thời gian chiến đấu mà định ra, đánh bại đối thủ tiêu hao thời gian càng ngắn, thu hoạch đến điểm kỹ năng đem càng nhiều. Linh hồn đường quả. Nơi sản xuất, linh hồn đấu kỹ chàng, độc hữu. Phẩm chất, Thánh linh cấp, linh hồn vật phẩm. Loại hình: vĩnh cửu tính linh hồn tăng thêm phẩm. Hiệu quả: ăn sau, nhưng vĩnh cửu tính tăng lên linh hồn cường độ, người sử dụng linh hồn cường độ càng thấp, mang đến tăng lên càng cao. Cho điểm: 1000 điểm. Giới thiệu văn tắt: linh hồn ngọt ngào tư vị, đường quả là thực đứng đắn đường quả, nhưng dùng nó người chính không đứng đắn liền không được biết. Bán ra giá cả: 50 mai linh hồn tiền. Năm quả đường quả xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn không ăn, nguyên nhân là hắn linh hồn cường độ quá cao, cùng với bình thường cầm linh hồn kết tinh, tiểu, làm đường đậu ăn, ăn quen thuộc, đột nhiên đổi khẩu vị có chút không quen. Này linh hồn đường quả Tô Hiểu chính mình không dùng được, nhưng bố ông, a mỗ, bà hạ, bọn nhỉ có thể ăn, lát nữa liền phát đường. Trừ cái đó ra, này đồ vật là thực hiếm thấy giao dịch phẩm, gặp được một ít u hồn hoặc du hồn loại quỷ dị tồn tại, có thể ném ra ngoài này đường quả, đem này dẫn tới, mấu chốt thời khắc có lẽ có thể cứu mạng. Cô Lỗ yêu thích thu thập cùng thưởng thức các loại khẩu vị đường quả, linh hồn đường quả tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất, Tô Hiểu phỏng đoán, chỉ cần cô Lỗ tay bên trong linh hồn tiền sung túc, bán đối phương 1000-1500 mai linh hồn tiền một viên, đối phương đều sẽ cắn răng mua lấy 1-2 quả. Trừ linh hồn đường quả bên ngoài, còn có phương diện khác lợi nhuận, Tô Hiểu đi vào khán đài dựa vào phương thạch đài phía trước, một tay đặt tại kim loại thư tịch bên trên. Hắn linh hồn thanh kỹ năng tăng lên 2 cái, tính đến trước đó nhàn rỗi 1 cái, tổng cộng 3 cái linh hồn thanh kỹ năng, trước đó còn thừa 7 điểm kỹ năng, lúc này biến thành 37 điểm. Tô Hiểu tại đông đảo linh hồn hệ năng lực bên trong tìm kiếm, linh năng toát ra này loại chuyển vị năng lực mặc dù không sai, nhưng hắn cảm giác chính mình không cần toàn trường tán loạn, chạy la địch người mới đúng, hắn chỉ cần hướng kia một chạm, 3 giây một phát đẩy lui, địch nhân coi như dùng nào đó loại năng lực lẩn tránh linh hồn kết tinh thương, đẩy lui uy lực cũng không thể khinh thường. Đẩy lui, ít. Công kích lực, 5. Phóng thích tốc độ, 6. Đánh lui lực, 8. Cần thiết thanh kỹ năng, 1 cái. Hạ vị linh hồn năng lực chỉ là hạn cuối thấp, hạn mức cao nhất một chút cũng không thấp, nếu trước mắt đã lựa chọn trận địa chiến, như vậy muốn tăng lên khả năng chịu lỗi. Tại không thời gian quen thuộc năng lực tình huống hạ, phòng ngự lực chỗ cao né tránh nở cái giai vị, rất nhanh, Tô Hiểu tìm được một loại chiếm cứ 3 cái thanh kỹ năng năng lực. Hồn liên, Level 1. Cấp bậc, hạ vị linh hồn năng lực. Phóng thích tốc độ. Khoảng cách. Bên bị tính, 3. Cần thiết thanh kỹ năng, 3 cái. Tô Hiểu lựa chọn nắm giữ này năng lực, bởi vì là tính tạm thời nắm giữ, hắn trên mu bàn tay phải linh hồn lạc ấn bên trong, lập tức nhiều ra này loại năng lực. Xoát một tiếng, một cái hơi mở xiềng xích xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, xiềng xích này ước chừng ngón trỏ thô, vì kỹ càng hình dạng xoắn ốc kết cấu, mũi nhọn có một đoạn thứ nhọn, phần đuôi không có vào đến Tô Hiểu phía sau không khí bên trong. Cùng với Tô Hiểu điều khiển, phía sau hắn hồn liên tại đâm ra đồng thời kéo dài, đại khái mở rộng ra hơn 30 mét sau đến cực hạn, tựa như trường xả vây đuôi chữ qua, tại không khí bên trong rút ra bột một tiếng giòn vang. Xôn xao, hồn liên thu hồi, hoàn toàn thu nạp đến Tô Hiểu ống tay áo bên trong, tại hắn quần áo bên trong, cuốn lên hắn thân thể, dùng cái này mang đến không tầm thường phòng ngự lực. Trong lòng cảm thấy hài lòng Tô Hiểu, đem 37 điểm kỹ năng đều đầu nhập đi lên, tăng lên tới Level 10 lúc chỉ là cường độ có tăng lên, nhưng đến Level 20 cùng Level 30, hồn liên số lượng theo một cái tăng lên tới 3 cây. Tại linh hồn đấu kỹ chàng khiêu chiến trên đường, là càng đánh càng mạnh, trải qua 5 cửa trọng trọng gian hiểm, cuối cùng khiêu chiến linh hồn chi chủ. Hiển nhiên, Tô Hiểu vĩnh viễn thể hội không đến này loại vui vẻ, trận đầu bên trong, hắn đều không thấy rõ linh hồn thủ vệ như thế nào, đối phương liền bị từ chỗ nào tới vành trở về đi nơi nào, cái này cùng trải qua trọng trọng gian hiểm, không hợp. Tại linh hồn đấu kỹ chàng bên trong chiến lược lại lần nữa tăng lên nhất 3, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến trận thứ 2, hắn đi vào đài bên dưới, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Nhắc nhở, bởi vì linh hồn chi chủ sử dụng đặc thù quyền hạn, tạm thời chưa có pháp tiếp tục khiêu chiến, liệp sát giả cần chờ đợi 10 phút sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu nhíu mày, không rõ ràng linh hồn chi chủ tại chuẩn bị cái gì. Kỳ thật linh hồn chi chủ không chuẩn bị cái gì, hắn chỉ là đơn thuần phát hỏa mà thôi. Tại này nhìn như bình thường một ngày, nhất danh linh hồn cường độ cao tới 590 điểm diện pháp giả tới cửa khiêu chiến. Trước đó tọa trấn tại hồn linh thánh điện bên trong linh hồn chi chủ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cố ý thân thỉnh một lần nữa kiểm hạch một lần. Lúc này Tô Hiểu vì sao không thể tiếp tục khiêu chiến? Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chi chủ đem cửa thứ nhất đến cửa thứ 5 năm danh người canh giữ đều triệu tập lại, chính tại mở họp. Bàn tròn bên cạnh, tổng cộng 6 thanh chỗ ngồi, trong đó bao quát chủ vị 5 thanh chỗ ngồi, bị hồn xương mù bao phủ, làm người thấy không rõ chỗ ngồi bên trên người, chỗ ngồi dựa vào trên lưng có 045 cái đếm chữ. Mà ngồi ở số 5 chỗ ngồi bên trên, còn lại là chúng ta linh hồn thủ vệ đồng học, hắn thân xuyên giáp bọc toàn thân giáp, cánh tay phải băng bó thật cao, dùng một cái dây thừng vải treo tại cổ bên trên. Lão Ngũ, ngươi cùng kia người giao thủ mấy hiệp? Số 4 làm bên trên thân ảnh mở miệng. Ách, khục, này cái. Khục. Linh hồn thủ vệ mập mờ suy đoán, cũng không phải là hắn muốn giấu giếm tình báo, mà là mới vừa lên sân khấu liền bị vênh trở về, còn chặt đứt cánh tay, này là thật quá mất mặt xấu hổ. Phế vật. Số 3 ghế dựa bên trên người mở miệng, nàng kia đôi từ màu đỏ vòng vòng cấu thành trong mắt, làm người nhìn một chút liền rất khó quên. Ngươi. Linh hồn thủ vệ rất tức giận, hắn tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, chừng số 3 một chút, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chừng một chút. Địch nhân lực lượng linh hồn yếu tại ta, nhưng dựa theo đấu kỹ trận quy tắc, hắn sẽ càng đánh càng mạnh, cho nên ta cần phải chư vị toàn lực ứng phó. Linh hồn chi chủ tại nói ra địch nhân lực lượng linh hồn yếu tại ta này câu nói lúc, lương tâm một hồi còn đau, nhưng hắn chỉ có thể lừa dối này đó người canh giữ, nếu không này đó ra hỏa nếu là lần lượt đầu hàng, người khiêu chiến thực lực sẽ đạt tới thực trình độ khủng bố, khả năng một chiêu đẩy lui, đem hắn chụp vào tường bên trong, móc đều móc không ra. Tưởng tượng một chút, ngươi chính đợi tại vất vả đoạt tới nhà bên trong, uống vào linh tuyền rượu ngon, ôm ú hồn mỹ nhân, đột nhiên liền đến cái 590 điểm linh hồn cường độ người khiêu chiến a, là ai đều chịu không. Nghĩ tới này đó, linh hồn chi chủ trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi sau, tuyên bố hội nghị kết thúc, chư quân nhất định phải cố gắng ngăn trở kia quái vật. Đầu tiên cửa hải sân bãi bên trong, Tô Hiểu ngồi tại khán đài bên trên, ném ra một viên linh hồn đường quả sau, lại dùng hồn liên cuốn trở về, quen thuộc năng lực đồng thời đùa bố bố ông, không bao lâu, bố bố liền quỳ rạp tại mặt đất bên trên, dùng hai cái chân trước che đầu tự bế, ghé vào kia bất động, đây là cáo kỉnh. Không lại đùa bố bố chơi, Tô Hiểu đem tay bên trong linh hồn đường quả ném ra ngoài đi, mới vừa bay đến bố bố ông đầu bên cạnh, nó liền nghiêng một cái đầu ngậm đến miệng bên trong, lại khôi phục nhị hóa vui vẻ, không bao lâu, nó ngồi xổm sau lưng Tô Hiểu, cái cằm hài khoác lên Tô Hiểu đầu bên trên, đằng sau cái đuôi to tựa như cây chổi tả hữu đong đưa. Tô Hiểu chờ đợi một lát sau, nhắc nhở xuất hiện, hắn có thể tiếp tục khiêu chiến. Đi vào linh hồn thủ vệ lên sân khấu trước thông đạo, phía trước miệng cống dâng lên, đi vào trong đó sau, là một chỗ nghỉ ngơi phòng, cùng với tiếp tục hướng phía trước thông đạo. Tô Hiểu thông qua thông đạo, một chỗ khác giác đấu trường xuất hiện ở trước mắt, tuyết bay đầy trời, xung quanh khán đài bên trên bao trùm lấy băng sương, trung gian chiến đấu sân bãi, từ mùi vị lạnh lạnh màu xanh đá vụn sở trải. Một đạo cong song đao thân ảnh, đưa lưng về phía Tô Hiểu, đây là cửa thứ hai người canh giữ U hồn liệp ảnh. U hồn liệp ảnh từ dưới đất đứng dậy, đưa lưng về phía Tô Hiểu đồng thời, hơi quay đầu, vô cùng cô từ tính thanh âm nói, ngươi chính là lần này người khiêu chiến. Hảo a. Đông. Tô Hiểu một tay bình thân, bàn tay cũng không triển đến thẳng tắp, mà là tương đối tùy ý hướng phía trước, hắn đưa tay nháy mắt bên trong, đẩy lui đã kích hoạt. Mà tại đối diện, vừa rồi bức cách tràn đầy, một bộ ngươi tới khiêu chiến lao tử là ngươi vinh hạnh U hồn liệp ảnh, lúc này lấy hình chữ nhân khảm tại đối diện vách tường bên trong. Bành. Một cái tựa như tinh thể cấu thành, ngoại bộ ra chỉ lực lượng linh hồn kết tinh thương bay ra, đính tại U hồn liệp ảnh sau gáy, đâm xuyên đầu lâu đồng thời, đem hắn gắt gao đính tại vách tường bên trên. Để bảo đảm U hồn liệp ảnh đều chết hết, Tô Hiểu lặng chờ 3 giây, lại làm một cái đẩy lui, này dẫn đến lấy hắn làm trung tâm, xung quanh đất đông cứng lại bị tẩy tiếp theo tầng. Hảo hán dừng tay, ta đầu hàng. Bởi vì tưởng trang bức bãi tạo hình, liền đao cũng không kịp bạt U hồn liệp ảnh hô lên sinh. Thế này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương chịu này loại trình độ thương thế còn chưa có chết, hắn điều khiển 3 cây hồn liên, 2 cây quấn lấy đối phương thân thể, cuối cùng một cái quấn lấy đầu, đem đối phương theo vách tường bên trong bắt được sau, 3 cây hồn liên hướng phương hướng khác nhau kéo một cái, đem U hồn liệp ảnh đập vỡ vụn. Lúc sau Tô Hiểu điều khiển quấn lấy đối phương đầu hồn liên hất lên, lấy hồn liên phía trước thứ lưỡi đao, đâm vào đối phương đoạn nơi cổ, dùng cái này đem nảy viên đầu dơ lên chính mình phía trước, hắn phát hiện, U hồn liệp ảnh vẫn như cũ không chết. Ta tại linh hồn đấu ký chẳng là không chết, chúng ta đem linh hồn bán cho này tòa đấu ký trận, mặc dù không thể rời đi này, nhưng đổi lấy không chết. U hồn liệp ảnh đầu mở miệng, cũng không biết nói tại không có ổ bụng tình huống hạ, đối phương là như thế nào phát ra thanh âm. Như vậy nói, ta tại cái này cũng sẽ không chết. Không, ngươi sẽ chết, ngươi là người khiêu chiến, mỗi lần thắng lợi đều có thể có lợi nhuận, lý ứng nhận gánh phong hiểm. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu đối linh hồn đấu kỹ chẳng tình huống có hiểu biết, tại này bên trong khiêu chiến, người khiêu chiến tại chiến bại phía trước có thể đầu hàng, nhưng nếu như đầu hàng trễ, vẫn như cũ sẽ chết. Tô Hiểu điều khiển linh hồn xiềng xích đem U hồn liệp ảnh đầu vứt qua một bên đi, đầu lâu này bay giữa không trung bên trong liền biến mất. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cửa thứ hai người canh giữ U hồn liệp ảnh. Ngươi thu hoạch được linh hồn đường quả 10, vĩnh cửu tính tăng thêm phẩm. Ngươi thu hoạch được đấu kỹ trận cửa hải thứ 3 tiến vào cho phép, tiêu hao phẩm. Ngươi thu hoạch được thiên nhiên vĩnh hằng nước suối, uống vào sau nhưng gia tốc thể lực khôi phục, vật phẩm ấy không thể mang ra linh hồn đấu kỹ tràng. Ngươi thu hoạch được 30 điểm giác đấu trường điểm kỹ năng. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, điểm kỹ năng toàn đối đến hồn liên bên trên, đem này năng lực đối đến LV67, hồn liên số lượng đạt tới 6 cái. Linh hồn đấu kỹ tràng tồn tại, theo Tô Hiểu, này có lẽ là hư không chi thụ sở công chứng một loại nào đó công trình, giống như luân hồi nhạc viên bên trong sân thí luyện, kỹ năng thăng cấp đại sảnh chờ. Đi vào băng xương sân bãi bên trong, một cái băng phong cửa đá, cùng với ầm ầm thanh mở lên, Tô Hiểu đi vào lối đi đen kịt bên trong, phía trước có như ẩn như hiện nguồn sáng. Theo đi về phía trước vào, phía trước sắc màu ấm điều nguồn sáng càng rõ ràng, có thể thấy được kia là ánh đèn, dần dần có người xem tiếng hoan hô truyền vào thai bên trong, nhiệt khí nên diện mà đến. Tô Hiểu đi ra thông đạo lúc, phía trước rộng mở thông suốt, nơi này vẫn là một chỗ giác đấu trường, xung quanh khán đài tương đối cao, theo sân bãi đến ở giữa nhất vòng khán đài, tối thiểu nhất có 4 mét độ cao. Nhiệt liệt tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nghìn người khán đài bên trên không còn chỗ ngồi. Các loại chủng tộc người xem tề tụ, có chút là cự chủng tộc, có chút là hư không chủng tộc, càng có chút là nguyên sinh thế giới bên trong tồn tại tộc đàn. Này đó người xem có cùng một cái đặc điểm, bọn chúng đều là hơi mở linh hồn thể. Trong đó cũng có lệ riêng, Vượt, Giat, A Đỏ ở, Bố Bố Vông, Bạ Hạ đều tại này bên trong, tới đây quan chiến. Phía dưới chiến đấu sân bãi bên trên, nhất danh hiệu điệu thân ảnh ngồi tại sắt ghế bên trên, nàng mang theo che khuất hạ nửa bên mặt nạ, xuyên đinh thứ cao gót dày, lớn mặt xuyên cùng nóng bỏng dáng người, cùng với trải rộng huyết hồng gai nhọn trường tiên, có thể thấy được nàng chiến đấu phong cách, đây là cửa thứ ba người canh giữ bụi gai nữ. Như vậy nhanh liền đánh đến nơi này, ta. Đông. Tô Hiểu đưa tay đồng thời, đẩy lui sinh ra mạnh mẽ xông tới kích quyết tán, bụi gai nữ cùng dưới người nàng chỗ ngồi cùng nhau đụng ở hậu phương vách tường bên trên, chỗ ngồi lúc này hóa thành tiêu bản, bị dập đến tờ giấy độ dày, mà bụi gai nữ, nàng còn là thực rắn chắc, ngoại trừ nửa không có vào vách tường bên ngoài, chỉ là phần bụng trên da thịt xuất hiện vết nước. Hoa một tiếng, bụi gai nữ xoay người không người, nửa mặt mũi cô khẩu bộ lỗ thoát khí bên trong, chảy xuống sền sệt máu tươi, nàng đôi mắt trừng lớn, run rẩy đồng tử bên trong, có chỉ còn không dám tin. Chờ. Vâng. Một cái linh hồn kết tinh thương đâm qua, bụi gai nữ cánh tay trái cùng bả vai đều biến mất, một kích này đâm chật, dù sao cũng là mới vừa nắm giữ lâm thời năng lực. Linh hồn kết tinh thương bổ sung trùng kích lực, dẫn đến bụi gai nữ liền lùi lại mấy bước, nàng cắn răng một cái, ỷ vào chính mình cấp tốc rút ngắn khoảng cách, đồng thời hơi vung tay bên trong thứ roi, hướng Tô Hiểu cái cổ rút tới. Thứ roi gào thét mà tới, một tay nâng lên Tô Hiểu trong lòng yên lặng tính toán, liền tại thứ roi tập kích đến hắn cái cổ bên cạnh lúc, đẩy lui. Đông. Trung kích lực lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuyết tán, đánh tới thứ roi cùng mấy mét bên ngoài bụi gai nữ đồng thời bay rất ra ngoài, bụi gai nữ ầm vang đụng ở hậu phương vách tường bên trên, đá vụn vỡ ra, nàng mặt bên trên nửa mặt mũi cố chốc ra, miệng mũi chảy máu đồng thời, nàng theo vách tường lõm bên trong trượt xuống ra, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Chương 3482, cố lên á thủ quan đại ca ca nhóm, 2. Chương 35, cố lên á thủ quan đại ca ca nhóm, 2. Một cái hồn liên xoắn tới, cuốn lấy nàng bắp chân, đưa nàng vung ra giữa không trung sau, hồn liên chịu qua, bột một tiếng chịu bạo bụi gai nữ đầu, hung ác, quả quyết. Không đầu thi thể ngã xuống đất sau, đầu tiên là run rẩy hai lần, lúc sau không dám động, kỳ thật không có đầu bụi gai nữ cũng có thể động, nhưng nàng là run S không sai, nhưng nàng không phải run M, không có bị ngược khuyên hướng. Vừa rồi còn gieo họ không chỉ khán đài bên trên, đột nhiên an tĩnh lại, những linh hồn thể này người xem nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không rõ. Mặt khác không nói, cửa thứ ba người canh giữ chính là không giống nhau, vừa rồi liền kém như vậy ước điểm, liền công kích đến Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cửa thứ ba người canh giữ bụi gai nữ. Ngươi thu hoạch được đấu kỹ trận cửa hải thứ tư tiến vào cho phép, tiêu hao phẩm. Ngươi thu hoạch được 30 điểm giác đấu trường điểm kỹ năng. Thế nhưng chỉ thu được 30 điểm giác đấu trường điểm kỹ năng, có chút ít còn hơn không, Tô Hiểu tiêu hao này 30 điểm giác đấu trường điểm kỹ năng, đem hồn liên năng lực tăng lên tới max cấp, làm hồn liên đạt tới 9 cái. Liên vào lúc này, lặng ngắt như tờ khán đài, bộc phát ra như thủy triều tiếng hoan hô, ngoại trừ Bút, Giat, A Đỏ ở, bố bố ông, bạn hạ bên ngoài, còn lại sở hữu người xem đều hướng phía dưới giải xuống linh hồn tiền, một đám người vung tệ, tên cứ gọi tắt một đám vung tệ. Rầm rầm. Từng mai linh hồn tiền rơi xuống đất sau, cùng mặt đất bảo trì không đến 5 cm độ cao, đồng thời còn đứng thẳng. Không bao lâu, chiến đấu sân bãi liền đầy là linh hồn tiền. Này đó linh hồn tiền giống như đã bị hấp dẫn, toàn bộ hướng Tô Hiểu vào tới, lần lượt không có vào đến hắn chứa đựng không gian bên trong, hắn hiện hữu linh hồn tiền mức nhanh chóng hướng lên tăng lên, tổng cộng tăng lên 5372 mai sau, xung quanh linh hồn tiền bị mua chuộc trống không. Đây là thắng được trận thứ 3 phần thưởng, hơn 5000 mai linh hồn tiền, có thể nói, ngoại trừ ăn cướp thiên khải nhạc viên tiểu phú bà bên ngoài, hơn 5000 linh hồn tiền lợi nhuận, tuyệt đối là bút đại lợi nhuận, linh hồn giác đấu trường ban thưởng, ngoài dự liệu khẳng khái. Thông hướng đạo thứ tư cửa hải cánh cửa mở ra, Tô Hiểu đi vào trong đó. Vẫn là điều rất dài thông đạo, làm hắn đi đến cuối cùng lúc, đến một chỗ cũ nát rác đấu trường trong đất, mặt đất bên trên cắt đất đều làm cho cứng. Nhất danh dáng người hơi gầy lão nhân đứng tại đối diện, hắn thân mặc trường bào màu trắng, tóc khô héo, thưa thớt, hai mắt lại thần thái sáng láng, đây là cửa thứ tư người canh giữ linh hồn pháp sư. Linh hồn pháp sư đứng tại kia, hắn lão nhân ra trong lòng không nói ra được khổ, làm cẩn thận lão nhân ra, hắn lấy tự thân thủ đoạn, trước tiên được đến Tô Hiểu bộ phận tư liệu, nhìn thấy 590 điểm linh hồn cường độ sau, linh hồn pháp sư trong lòng kinh hãi, lúc sau lại phát hiện Tô Hiểu là diện pháp giả, linh hồn pháp sư tựa như lọt vào sét đánh. Nhất danh 590 điểm linh hồn cường độ diện pháp giả, hắn một cái linh hồn pháp hệ, đánh cái đạn tử u, cạo gió đều tỏ ra. Lực đạo không đủ. Người tại mê hoặc, người rõ ràng có cường đại lực lượng linh hồn, lại chỉ có thể thông qua đao thuật phát huy linh hồn phương diện bộ phận cường đại. Linh hồn pháp sư mở miệng, nói chuyện lúc tận lực tỏ ra mặt mũi hiền lành. Không cần mê hoặc, người linh hồn đủ cường đại, tại nhiều khi đều là người ưu thế, nhưng không muốn quá độ theo đuổi phát triển này phương diện, coi như ngươi tại nhạc viên trận doanh, nhưng linh hồn hệ là loại trưởng thành hệ thống, tựa như ngươi tu hành đao thuật đồng dạng, cũng không đủ thời gian, chiến đấu đi ma luyện cùng lắng động, là không bỏ ra nổi thành quả. Ngẫm lại những cái đó tốc thành kỹ pháp hình có bao nhiêu không có thể. Cùng với nghĩ đến phát triển linh hồn hệ năng lực, ngươi còn không bằng tiếp tục sở trường đao thuật, nhất sau phát triển đến lấy đao chẳng hồn, chẳng phải là tốt hơn. Như vậy lời nói, ngươi đã có cường đại đao thuật, lực lượng linh hồn cũng nhận được hoàn thiện vận dụng, xa so với uổng phí tinh lực đi phát triển linh hồn hệ tốt hơn, miễn cho đao thuật cùng linh hồn hệ đều phát triển thành gà mờ, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, tham thì thâm đạo lý, nghĩ đến ngươi là hiểu được, bất quá một ít phụ trợ linh hồn trưởng thành năng lực, cũng chính là các ngươi nhạc viên bên trong linh hồn loại bị động năng lực, vẫn là có thể nhiều nắm giữ một ít những năng lực. Kia có tài nguyên liền có thể tăng lên, phi thường thích hợp người tình huống. Linh hồn pháp sư lấy chính mình hơn 200 năm nhân sinh cùng chiến đấu lịch duyệt, tổng kết ra này đó lời nói, hắn vì sao nói này đó? Nguyên nhân là, hắn lấy trăm năm linh hồn tu hành kinh nghiệm, tổng cộng ra này đó, này giá trị đương nhiên không thấp, hắn có thành ý như vậy, một sẽ động thủ sau, đối diện vì ngại mất mặt vấn đề, nhất định sẽ không quá hung ác. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Đông. Xung kích nên diện mà đến, linh hồn pháp sư trong lòng kinh hô một tiếng hảo tiểu tử, hắn tay bên trong pháp trượng phía trước chỉ, bình chướng xuất hiện. Vang một tiếng, bình chướng vỡ vụn. Linh hồn pháp sư liền lùi lại mấy bước, mặt mang mỉm cười lựa chọn đầu hàng, giao thủ một hiệp sau, đầu hàng thành công. Ngươi thắng. Linh hồn pháp sư chỉ hướng phía sau dần dần mở ra cửa kim loại phiến, ý tứ là Tô Hiểu có thể khiêu chiến một quan. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cửa thứ tư người canh giữ linh hồn pháp sư. Ngươi thu hoạch được đấu kỹ trận cửa thứ 5 tạp tiến vào cho phép, tiêu hao phẩm. Ngươi thu hoạch được linh hồn túi tiền, mở ra sau có thể đạt được một mai 10000 mai linh hồn tiền. Lần này Tô Hiểu linh hồn hệ năng lực không được đến tăng lên, hắn đánh giá, có thể là chính mình hiện tại chiến lực đạt đến một loại nào đó hạn mức cao nhất. Cho nên mới không lại ban thưởng đấu kỹ trận điểm kỹ năng một loại. Thu lên linh hồn túi tiền, Tô Hiểu hướng thông đạo bên trong đi đến, lần này hợp hắn không toàn lực ra tay, linh hồn pháp sư chia sẻ kinh nghiệm có giá trị, Tô Hiểu linh hồn cường độ tuy cao, nhưng không nên theo đuổi này phương diện, nguyên nhân là chậm, hắn là tại trung hậu kỳ, linh hồn cường độ mới dần dần vượt khởi. Huống hồ linh hồn hệ cùng đao thuật phương thức chiến đấu, có rõ ràng xung đột tính, còn không bằng chuyên tâm phát triển đao thuật, cuối cùng đạt tới lấy đao chẳng hồn, đem linh hồn cường độ ưu thế hoàn mỹ phát huy ra. So sánh phát triển linh hồn hệ năng lực, làm linh hồn cường độ hoàn toàn tăng thêm đã rất cường đại đao thuật, này chiến lực tuyệt không là 112 như vậy đơn giản, như vậy phát triển, không phải tu hành đao thuật đồng thời kiêm tu linh hồn hệ chủ động năng lực sở có thể sánh được. Suy tư gian, tôi hiểu ra hắc ám thông đạo, đi vào một đầu rộng vài chục thước, gần cao 30 mét hành lang bên trong, hai bên vách tường bên trên, cách xa mặt đất ước cao 6 mét vị trí, là một từng cái chậu than. Này hành lang cuối cùng có một cái đối mở kim loại cửa lớn phía trước có một đạo thân cao tại 6 mét trở lên thân ảnh, toàn thân hắn trọng giáp, trái tay cầm gần cao 5 mét tháp thuẫn, trong tay phải là đem cán dài chiến truy. Đây là cửa thứ 5 người canh giữ Hắc Cương kỵ sĩ. Phía sau hắn chính là Hồn Linh Thánh Điện, đánh bại Hắc Cương kỵ sĩ mới có tư cách tiến vào Hồn Linh Thánh Điện, cùng linh hồn chi chủ phân cao thấp. Người khiêu chiến, tiến lên đây. Hắc Cương kỵ sĩ thanh âm trầm hậu, hắn cấp người lực áp bách, làm người bả vai phát trọng, bắp chân như nhũn ra, hình thể chênh lệch quá lớn, đây là cường địch. 2 phút sau, xung quanh hành lang trải rộng vết rách, chỉnh thể không gian khuyết trương lớn thêm không ít, đây là bốn phía mặt tường cùng trần nhà bị xung kích làm vững chắc gây nên. Mà Hắc Cương kỵ sĩ, thân cao 6 mét, thân xuyên toàn thân trọng giáp hắn, lúc này lấy ngã ngựa thiết bản tiểu tư thế, nửa người trên không có vào kim loại cửa lớn cửa bên trái trong quạt, này dẫn đến hắn hai chân tự do luân nện, có lẽ là còn có chút ý thức, hắn đùi phải thỉnh thoảng sẽ chịu động một cái. Hắc Cương kỵ sĩ nguyên bản cầm nắm tháp thuẫn, vỡ thành mười mấy khối, phân bố tại hắn xung quanh, đâm vào đến bên trái kim loại trong cửa lớn. Thấy thế nào, Hắc Cương kỵ sĩ đều không giống thủ quan đại buốt, mà là tại ngăn cản đại buốt xâm lấn dũng sĩ. Hắn đã thực tận lực. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cửa thứ 5 người canh giữ linh hồn pháp sư. Ngươi thu hoạch được thành thục linh hồn trái cây. Thành thục linh hồn trái cây. Nơi sản xuất: Hắc Nguyên Lục Dương Sao Thực Vật Vương Quốc Ngày Chi Di Linh Hồn Đấu Ký Tràng. Phẩm chất: Bất Hủ Cấp. Loại hình: Vĩnh Cửu Tăng Thêm Phẩm. Sử dụng hiệu quả: Dùng ăn sau đại phúc độ tăng cường linh hồn cường độ, linh hồn cường độ vượt qua 150 điểm đem không tăng thêm, sử dụng sau cảm nhận được tỉnh thiên phú thứ hai, có 100% tỷ lệ thức tỉnh cấp S thiên phú, 70% tỷ lệ thức tỉnh cấp SS thiên phú, 25% tỷ lệ thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú. Cho điểm 1500, bất hủ cấp vật phẩm cho điểm vì 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, này là linh hồn đằng mạn đối chồng người quà tặng. Bán ra giá cả 2030 mai linh hồn tiền. Này là đồ tốt, tôi hiểu chính mình mặc dù không dùng được, nhưng đối với hư không chủng tộc mà nói, đây là khó được chân bảo. Nhớ ngày đó, tôi hiểu còn đi Hắc Nguyên đoạt lấy linh hồn trái cây, mới phát giác tình huyết chi thú thiên phú, bất quá hắn lần kia đoạt được linh hồn trái cây, ở thiên phú thức tỉnh phương diện, không này viên ưu tú, trước đó hắn có thể thức tỉnh ra cấp độ SSS thiên phú huyết chi thú, không phải hảo vận, mà là bởi vì hấp thu qua cổ chiến trường huyết khí nguyên nhân. Lần này đoạt được linh hồn trái cây, chừng 1/4 xác suất thức tỉnh ra cấp độ SSS thiên phú thứ 2 năng lực, ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc vì bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, đều nguyện ý ra giá cao. Tại tinh không tọa, Bạch Nhu cùng thánh nữ tòa đều sẽ nguyện ý giá cao mua này đồ vật, Bạch Nhu là dùng tới bồi dưỡng chính mình xem trọng trẻ tuổi bộ hạ, thánh nữ tòa còn lại là có gia tộc, này đồ vật mang về nhà tộc, nàng tộc bên trong có lẽ sẽ còn nâng làm một lần nội bộ so tài, nào vị trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất chiến thắng, mới có tư cách được đến này viên linh hồn trái cây. Nghĩ tới này đó, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác, này kịch bản như thế nào không hiểu quen thuộc. Bên trái kim loại trên cửa lớn đôi Hắc Cương kỵ sĩ, cho nên Tô Hiểu đẩy ra phía bên phải cánh cửa, đi vào Hồn Linh Thánh Điện bên trong. Thánh điện diện tích rất lớn, tại nhất bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô, ngồi tại một trường giống như từ hơi mở tinh thể cấu thành rộng lớn ghế dựa bên trên, này người mang theo kim sắc mặt nạ, lưng khoác màu tím đen vũ ý áo khoác, đây chính là linh hồn chi chủ. Ở vào thánh điện bên trong dựa vào phải vị trí, có một chỗ hơi nước bốc lên hồ nước, chỉ là nhìn một chút liền biết kia hồ nước bất phàm. Điện bên trong bên trái góc nơi, có một cái kệ hàng, mặt trên trưng bày một ít vật phẩm, một tầng rưỡi trong suốt quang màng đem này tiểu kệ hàng bảo hộ tại này bên trong. Ngươi khiêu chiến, ngươi rất không tệ, đã ngươi có thể nhìn thấy ta, cầm đi đi, đây là thuộc về ngươi phần thưởng. Linh hồn chi chủ cầm lấy cái bàn tay vịn bên trên một cái hộp gỗ nhỏ, thử hỏi, đánh không lại làm sao bây giờ? Đương nhiên là lừa dối. Rời đi đi, ngươi linh hồn đấu giác trận hành trình kết thúc, ngươi thông qua sở hữu thử thách. Đông. Đẩy lui năng lực bộc phát ra, một cái linh hồn thương xuất hiện tại Tô Hiểu phía trên, mấy cây hồn liền tại Tô Hiểu sau lưng dương nhanh múa vút. Làm cản. Linh hồn chi chủ tức giận, đã là bởi vì không lừa dối thành công, thẹn quá hóa giận, cũng là bởi vì địch nhân mạnh đến hắn cảm thấy chấn kinh. Tiếng oanh minh theo thánh điện bên trong truyền ra, sau 3 phút, đông. Linh hồn chi chủ bị oanh ra thánh điện, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi sau, dáng người khôi ngô hắn, đứng dậy trùng trở về. 5 phút sau, lại là một tiếng vang thật lớn, linh hồn chi chủ lăn lộn lại bị oanh ra thánh điện, hắn mặt bên trên kim sắc mặt nạ nứt ra rồi, trên người lông vũ áo khoác cũng không thừa mau, nhưng linh hồn chi chủ dù sao cũng là đấu kỹ trận cuối cùng đại buốt, hắn cuồng hống một tiếng trùng trở về, không lâu lắm, lại bị đánh ra tới. 10 phút sau, tí tách, máu tươi theo linh hồn kết tinh thương nhỏ xuống, linh hồn chi chủ bị đính tại mặt tường bên trên. Hắn run rẩy giơ tay lên, nói: "Ta đầu hàng." Nhắc nhở: "Ngươi đã chiến thắng linh hồn chi chủ. Ngươi đã thông qua tất cả nan quan, tùy cơ rút ra bên trong. Rút ra hoàn thành. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng linh hồn kết tinh thương, nhưng tiêu hao này sách kỹ năng lập tức nắm giữ này năng lực, hoặc là tự hành đọc qua học tập. Ngươi thu hoạch được thế giới chìa khóa 1. Ngươi thu hoạch được thế giới cấp bảo dương 1. Đánh xuyên qua linh hồn đấu kỹ tràng ban thưởng, so tưởng tượng bên trong càng phong phú, Tô Hiểu thu hồi tay bên trong sách kỹ năng, cộng thêm bảo dương cùng chìa khóa, hắn có thể cảm giác được, chính mình trên mu bàn tay phải linh hồn là gấn, đã xuất hiện bóc ra hiện tượng. Hắn rời đi linh hồn đấu kỹ chẳng sau, đẩy lui, hồn liên các loại năng lực sẽ cùng này linh hồn lạc ấn cùng nhau biến mất. Bởi vì Tô Hiểu chiến thắng linh hồn chi chủ, thánh điện phong tỏa cũng đối bố ông cùng bà hạ mở ra, bọn chúng hai cái xuất hiện tại thánh điện cửa bên ngoài, đi vào sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Đinh tại tường bên trên mấy cây linh hồn kết tinh thương biến mất, linh hồn chi chủ phù một tiếng rơi xuống đất, hắn ngồi tại vách tường, không nói thêm cái gì, về phần trả thù. Không thể nào, bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi linh hồn đấu kỹ tràng, này là lúc trước đổi lấy dài dằng dặc sinh mệnh, sở trả ra đại giới. Tô Hiểu nhìn quanh đại điện bên trong tình huống, hắn đi vào bên trong trái góc tường tiểu kệ hàng phía trước, nhẹ nhõm phá vỡ phong cấm sau, làm bố bố ông cùng bà hạ bắt đầu hàng hóa chuyên trở, quản nó là cái gì, trước trang lại nói, trở về lại từ từ xem. Tô Hiểu dừng bước tại hữu chắc bên bờ ao, hắn tay dò xét đi vào, tiếp vào nhắc nhở, đây là vĩnh hằng suối một chỗ chi nhánh tuyển nhãn. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu làm bố bố ông làm thợ lặn, lặn xuống đáy ao, quả nhiên, bố bố tìm được một viên viên bi lớn nhỏ con cầu. Đây là vĩnh hằng suối một chỗ chi nhánh nguồn nước, chỉ cần vĩnh hằng suối chủ suối bất kiên hạc, này nguồn nước lại không ngừng tuôn ra vĩnh hằng suối nước suối. Nhìn thấy nguồn nước bị phát hiện, ngồi tại bên tường linh hồn chi chủ, tâm tình thực không bình tĩnh, nhưng tại nghĩ nghĩ sau, hắn chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Bên bờ ao, Tô Hiểu lấy ra vĩnh hằng bình thủy tinh, màu vàng nhạt, dùng này làm gánh chịu vận, đem nguồn nước chứa vào trong đó. Tô Hiểu chuẩn bị đem này nguồn nước di chuyển đến chính mình chuyên môn phòng bên trong, lúc sau thân sử luân hồi nhạc viết lúc, trong lúc rảnh rỗi có thể tại bên trong bong bóng, này viên vĩnh hằng suối nguồn nước có suối nước nóng đặc tính, thường xuyên phao này suối nước nóng, không chỉ có thể khôi phục thể lực, còn có thể vĩnh cửu tính tăng lên thể lực hạn mức cao nhất, những chỗ tốt khác cũng không ít. Không bao lâu, thánh điện bên trong vật phẩm bị thanh không, có mấy khối cổ lão hổ phách chế thành gạch đều bị nảy ra xuống tới, linh hồn chi chủ đau lòng đều nhanh trôi nước mắt. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước tại linh hồn cao tọa phía trước, linh hồn chi chủ nhìn thấy này một màn sau, trong lòng may mắn linh hồn cao tọa là không có thể di động. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, là Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào linh hồn cao tọa bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, linh hồn cao tọa lan can cùng chỗ tựa lưng cũng chưa, hóa thành hơi mở tinh thạch khối, bị bố bố cùng bà hạ chỉnh tề xếp chồng chất, đáng thương linh hồn cao tọa chỉ còn một cái bệ, thật sự là đạp không xuống, đạp Tô Hiểu chân đều đau. Linh hồn chi chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn này một màn, hắn lúc này duy nhất ý nghĩ là, này đó người là thổ phỉ sao? Thu thập xong tất cả mọi thứ, toàn bộ đóng gói mang đi sau, Tô Hiểu nhìn hướng linh hồn chi chủ, hỏi, xuất khẩu ở đâu? Ngươi. Linh hồn chi chủ nói chuyện đều mang lên rung động âm, nhưng phát giác Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu bất tiện, linh hồn chi chủ mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Mời tới bên này. Linh hồn chi chủ trong lòng điên cuồng an ủi chính mình, chỉ cần đưa tiễn này cái cường đạo, hết thảy liền đều đi qua, giờ phút này hắn sâu sắc cảm nhận được, truyền ngôn không gạt người a, diễn pháp giả đều là cường đạo. Hơn 10 phút sau, linh hồn đấu kỹ chẳng cửa ra vào, Tô Hiểu đối cửa chính phía trước 6 gật đầu, quay người từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Linh hồn đấu kỹ chẳng cửa chính phía trước, linh hồn chi chủ, Bùi Gai nữ, linh hồn thủ vệ, Hắc Cương kỵ sĩ, U Hồn Lập Ảnh, linh hồn pháp sư 6 người, đều phất tay đưa mắt nhìn Tô Hiểu, 6 người này mặt bên trên tràn đầy không bỏ cùng nhiệt tình tươi cười. Theo Tô Hiểu dần dần đi xa, linh hồn chi chủ 6 người mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất, biểu tình dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ, tựa như có cảm giác, đã đi ra một khoảng cách Tô Hiểu dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Tô Hiểu quay đầu nháy mắt bên trong, linh hồn chi chủ 6 người mặt bên trên phẫn nộ đột nhiên biến mất, một lần nữa rào rạt khởi không bỏ cùng nhiệt tình tươi cười, trong đó linh hồn chi chủ còn gọi nói, về sau có thời gian thường tới làm khách, ha ha ha ha. Chương 3483, hy vọng người không có việc gì. Chương 36, hy vọng người không có việc gì. Dương gió thổi qua, phía trên lá cây vang xào xạc, ánh nắng theo cảnh lá gian chiếu hạ, tại phủ kín lá khô mặt đất bên trên chiếu ra đại phiến còn sáng. Tô Hiểu đi tại rừng rậm gian, hắn không trở về ánh nắng vùng đất ngập nước, thừa dịp bối thành hoàn toàn nhiều sóng thành cao nguy khu vực phía trước, hắn còn có mấy món chuyện phải làm. Tại kia lúc sau, liền có thể tập trung tinh lực, xâm nhập bối thành đi tìm Thiên Phú tỉnh lại trang bị. Có thể dự đoán, lần này bối thành chuyển biến làm cao nguy khu vực, tất nhiên sẽ đem bản thế giới bên trong đại bộ phận người tham chiến dẫn tới, mắt thế giới bên dưới liên lạc trong bình đài, nhiều nhất chính là tiểu đội chiêu mộ, lấy 3 năm người tiểu đội đến bối thành bên trong thăm dò. Chư điểm ấy, ánh nắng vùng đất ngập nước cây nấm thôn, dự đoán tại 14 giờ sau, liền có thể chuyển biến làm lâm thời khu vực an toàn. Đây là kinh hư không chi thụ công chứng, nghĩ đến, cây nấm tiên tri vì làm được điểm ấy, nỗ lực không nhỏ, bán vé vào cửa đoạt được phân đối phương hai thành, theo lý thường hẳn là Tô Hiểu phát hiện một chút, lần này bối thành biến cố, hút đưa tới rất nhiều vi quy giả, cái này để người ta thực nghi hoặc, lúc trước, hôi thân sĩ từ đầu đến cuối trói buộc này đó vi quy giả hành động quy tích, trước mắt cũng không để ý. Nay chỉ có một loại khả năng, hôi thân sĩ bên kia bố trí nhanh hoàn thành, này cũng không phải tin tức tốt. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu đối hôi thân sĩ muốn làm cái gì, chỉ có một cái không rõ ràng suy đoán, lần này hôi thân sĩ có thể triệu tập đến như vậy nhiều vi quy giả, nhất định là bằng lợi ích tương liên, đơn thuần họa bánh nướng, không cách nào lung lạc tới như vậy nhiều người. Vi quy giả nhóm cộng đồng lợi ích, kỳ thật rất dễ đoán. Đơn giản là giải quyết tới tự liệp sát giả, tử vong du hiệp, chiến đấu thiên sứ chờ chức giai săn đuổi hoặc truy sát. Như thế nào giải quyết điểm ấy? Đem thụ sinh thế giới chế tạo thành vi quy giả đại bản doanh. Phải biết, này thế giới không thể thông qua truyền tống phương thức tiến vào, lần này sở hữu người tham chiến đi vào đều là thông qua ngồi không gian phi thuyền. Tô Hiểu cảm giác, chỉ cần hôi thân sĩ không triệt để mất trí, liền sẽ không như thế làm. Cùng phán định, công chứng đánh gần bóng là một chuyện. Đoạt lấy thụ sinh thế giới, còn lại là cùng hư không chi thụ cứng rắn đối. Hôi thân sĩ đến uống bao nhiêu rượu giả, mới sẽ làm như vậy? Cho nên Tô Hiểu trực tiếp loại bỏ này một phỏng đoán. Tô Hiểu thực sự không nghĩ ra hôi thân sĩ lần này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn cũng có biện pháp ứng đối, theo hắn, tăng cường tự thân chẳng khác nào suy yếu địch nhân, chỉ cần bằng vào thiên phú tỉnh lại trang bị, tỉnh lại diệt pháp giả độc hữu thiên phú, Tô Hiểu tin tưởng, tự thân chiến lực sẽ biên độ lớn tăng lên, năng lực thiên phú không giống với năng lực khác. Sơ bộ nắm giữ cường độ liền không thấp, nhiều nhất là hậu thiên lại chiều sâu tỉnh lại một lần, liền đến cực hạn, tựa như lúc trước phệ linh giả thiên phú đồng dạng. Ngoại trừ này kế hoạch, Tô Hiểu còn có một loại khác sách lược ứng đối, giả thiết tình huống thật phát triển đến từ các liệt. Hắn đồng dạng có đường lui, hắn có lòng tin tại sau này một đoạn thời gian bên trong, kiếm bộn giết chóc công vân, bảo đảm tự thân xếp hạng tuyệt sẽ không trở xuống đến 100 danh sau. Kể từ đó, chờ hắn hoàn thành diện pháp giả thiên phú sau khi thức tỉnh, liền lấy cổ lão tượng thần truyền tống đến cực bắc. Lúc sau hướng hắc ám chi vực bên trong một đợi. Bên ngoài thích thế nào? Thì thế nào, Bắc Cảnh nữ vương đã chết, lại muốn đạt được hắc ám chi vực tiến vào quyền hạn, là tại suy nghĩ cái giam ăn. Người ngoài vào không được, Tô Hiểu không đi ra, chờ thụ sinh thế giới kết thúc sau, Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, liền có thể thông qua đoạn hồn ảnh chi thạch, nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực, đến lúc đó, lại dùng hàng hải la bàn truy tung đến hôi thân sĩ, Tô Hiểu không tin, hôi thân sĩ từ đó về sau, sẽ cầu thả tại thụ sinh thế giới bên trong vẫn luôn không đi ra, luôn có lúc ra cửa đi, đi ra ngoài liền chơi chết ngươi. Tiến công kế hoạch rút lui kế hoạch, Tô Hiểu đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn hiện tại không vội mà sử dụng hàng hải la bàn, hôi thân sĩ đã bố trí như vậy lâu, hiện tại mãng đi lên, tuyệt đối không quả ngon để ăn, còn không bằng lưu lại, để phòng lần này thật đối bất quá hôi thân sĩ. Từ đó thực hành ngươi dám đi ra ngoài ta liền chơi chết ngươi này kế hoạch. Cho nên nói, Tô Hiểu hiện tại là nắm giữ quyền chủ động, hắn đã không nóng nảy đi tìm hôi thân sĩ, ví như vẫn luôn kéo, Bắc Cảnh còn có niềm vui bất ngờ chờ hôi thân sĩ, Thái Dương thần giáo đã ở bên kia phổ chiếu mặt đất, đều mẹ nó nhanh truyền lại đến Hoàn Thụ thành. Khả năng mấy ngày nữa, đàng tộc cũng bắt đầu ca ngợi mặt trời, đối với này đó thực vật hệ sinh linh, tín ngưỡng Thái Dương thực sự quá có lực tương tác. Nghĩ tới này đó, Tô Hiểu yên tâm không ít, hắn nhìn hướng bố bố ông. Vâng. Bố bố biểu thị không người truy tung, Tô Hiểu lấy ra cổ lão tượng thần, hắn muốn về một chuyến cực bắc. Trước đó tại cô lâu kia được đến 6 cái bức họa, có 4 chương có thể tại hắc ám chi vực bên trong tìm được đối ứng người. Theo cổ lão tượng thần kích hoạt, xung quanh dần dần bị màu xám sương mù bao phủ, theo sương mù tụ lại cùng quyết tán, Tô Hiểu cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chuyến, đây là đến sơ đoạn. Sơ thủy chi thụ sừng sững tại phía trước, mặt trên thông hướng dưới mặt đất hốc cây, còn là nguyên bản bộ dáng, Tô Hiểu nhảy vào trong đó, đường tắt đại thụ động đáy phía dưới hành lang sau, đến nữ vương tầm điện, theo giường phía trước hướng phía dưới lan tràn bậc thang chuyến về. Đi qua một đầu bị khói đen che phủ thông đạo sau, hắn trở về hắc ám chi vực, sáng sớm trấn vẫn là như cũ, ngoại trừ hai bên đường kiến trúc bên ngoài, càng đằng sau kiến trúc tựa như bán dung hóa ngọn nến. Lần trước Tô Hiểu đi tại này đường phố bên trên, chỉ có 3 tòa nhà phòng ốc bên trong lóe lên ánh nến, lần này thì có 4 tòa nhà phòng ốc lóe lên ánh nến. Lọt vào tầm mắt bên trong thấy hết thảy, ngoại trừ cửa sổ lộ ra ánh nến bên ngoài, mặt khác đồ vật nhan sắc cũng không quá rõ ràng, lấy màu đen vì chủ cơ điều, không khí bên trong tỏ khắp một cỗ mùi nấm mốc. Tô Hiểu đi vào nữ vương nàng tỷ tỷ A A Ly dạ sở tại phòng ốc phía trước, gõ vang phòng cửa. Đông đông đông. Phòng bên trong vẫn như cũ an tĩnh, sau một lúc lâu, bên trong mới chuyển ra có chút mơ hồ thanh âm, ai nha? Bị ác khứ. Chúng ta trước đây quen biết sao? A, ngươi nhất định là đem ta cùng ta tỷ tỷ nhận lầm. Nữ vương nàng tỷ tỷ ạ ạ ly dạng ngữ khí, làm Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Ta muội muội không cho ta cùng xa lạ người nói quá nhiều lời nói, đúng rồi, ngươi có thể tới này, nhất định là ta muội muội cho phép ngươi đi vào, hoặc là đem ngươi bắt vào tới. Ngươi có phải hay không người xấu? A ạ ly dạng ngữ khí có chút cảnh giác. Trước đó không lâu mới đã giao thiệp, còn hoàn thành một lần tình báo đồ ngọc trao đổi, lúc này mới mấy ngày mà thôi. A ạ ly dạ liền quên lần trước gặp mặt, là thật không bình thường. A ạ ly dạ cùng nữ vương đều cùng vực sâu có quan hệ mật thiết, các nàng mẫu thân của hai người chính là bởi vì đã bị vực sâu chi lực ăn mòn, mới dựng dục hai người bọn họ. Cái này khiến nữ vương không giống với mặt khác quý tộc, có đại thể hình, cộng thêm trở thành vực sâu chi nữ tứ chất, mà trong đó tỷ tỷ A ạ ly dạ còn lại là dị thường tồn tại. Nàng mặc dù không có chiến lực, lại có thể cầu nguyện cùng nhìn thấy. Ngươi gọi bị ác của sao? Xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Chúng ta trước tiên là bằng hữu sao? Còn có, ta muội muội nàng còn tốt sao? Còn tốt. Có bao nhiêu tốt đâu? Phòng cửa bên trong ạ ạ lì dạ tinh thần tỉnh táo, ngoại trừ không nói lời nào, mặt khác đều lĩnh hảo. Ai? Nàng không thích nói chuyện sao? Quả nhiên, ai cũng sẽ thay đổi. Bị ác khứa, ngươi là bị lưu đẩy tới nơi này sao? Không phải, ta tới trả lại chút đồ vật. Tô Hiểu đem ạ ạ lì dạ bức họa theo khe cửa hạ đẩy vào, môn bên trong trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Ta muốn. Nỗ lực cái gì? Ạ ạ lì dạ thanh âm có chút thay đổi, trở nên có nhiều như vậy quỷ dị cùng thất thường. Theo nàng ngữ khí tới nghe, nàng thực khát vọng được đến này bức họa. Nỗ lực ngươi linh hồn. Không được. Môn bên trong thanh âm đột nhiên cất cao. Lúc sau là đầu ngón tay cào cửa gỗ thanh âm, nghe có chút làm người ta sợ hãi, a a lì dạ nơi nào còn có thượng lần gặp gỡ thời điểm nhuyễn manh ngự tỷ cùng ăn hàng hình tượng. Nghe môn bên trong truyền ra móng tay cào thanh, Tô Hiểu xác định một việc, a a lì dạ thân sự hắc ám chi vực, cũng không phải là nữ vương nhãn tuyến, mà là nữ vương tự tay đem chính mình tỷ tỷ cầm tù đến đây. A a lì dạ, Tô Hiểu thăm dò tính mở miệng. Ta là mỹ tỷ, a a lì dạ cùng ăn nghỉ ngủ, có việc cùng ta nói, ngươi được đến này họa giống như, nói rõ ngươi làm thịt Bắc Cảnh nữ vương. Rất tốt, muốn không là nàng, ba người chúng ta sẽ không bị cầm tù tại này. A a lì dạ, không, hẳn là mỹ tỷ lời nói, tin tức lượng không nhỏ, sơ bộ đánh giá, này dị thường có 3 tính cách, thậm chí là 3 cái linh hồn. Tô Hiểu đánh giá, này 3 cái linh hồn hẳn là sinh trưởng ở cùng nhau, tựa như trẻ sinh đôi kết hợp, mà này 3 cái linh hồn, theo thứ tự là Ôn Nhu An Hàng đại tỷ tỷ A A Ly Dạ, tiểu mê hồ An Nhi, cuối cùng là táo bạo cùng cường đại mỹ tỷ. Này cái dị thường tồn tại không phải trí nhớ có vấn đề, vừa rồi sở dĩ không nhớ rõ Tô Hiểu, là bởi vì này cỗ thân thể bên trong tỉnh lại chính là tiểu mê hồ An Nhi. Tiểu mê hồ An Nhi lần trước chưa thấy qua Tô Hiểu, cho nên mới không biết Tô Hiểu, mà nhận biết Tô Hiểu ăn hàng đại tỷ tỷ A A Ly Dạ, thì chính tại thân thể bên trong ai rất thẳng, trước mắt cùng Tô Hiểu thương lượng, là mỹ tỷ, này cô thân thể bên trong mạnh nhất cùng quỷ dị nhất linh hồn. Theo mỹ tỷ phản ứng, Tô Hiểu mơ hồ đoán được một loại khả năng, hắn cho rằng, này 6 bức họa, rất như là 6 cái chìa khóa, phân biệt đối ứng.